đài chiến đấu phá hư, thu liễm điểm, cũng đừng làm cho mấy vị trưởng lão vẫn tiêu hao chân nguyên, tăng thêm tốc độ, bắt đầu đi. Trưởng lão báo ra chữ số, nét mặt rốt cuộc lộ ra tiêu ý, hiển nhiên cũng hiểu được đang tiến hành thực tập tình huống đã minh lãng, còn mở miệng đối với hai người nói thêm vài câu. Mà xem như nhân công thi triển linh lực bình phong che chở trưởng lão, cũng là nét mặt hơi mang theo tiêu ý. Nhân chứng vô địch sinh ra, cho dù là bọn họ, cũng hiểu được đặc biệt vui mừng. Đều là Lâm thị một phân tử, Lâm Trác Nhiên càng cường đại, liền mang ý nghĩa sau này Lâm thị ở Thiên Phong Vương quốc có thể lấy được địa vị và tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Bọn họ những trưởng lão này có thể hưởng thụ đãi ngộ, tự nhiên cũng sẽ càng tốt. Nói không chừng về sau, Lâm Trác Nhiên chân chính lớn lên, muốn cho hắn chống đỡ lớp bình phong này, cũng không nhất định có tư cách này. Cái này duy trì liên tục giờ tờ S chân nguyên trưởng lão, lúc này nét mặt mang quang, cảm thấy cùng có vinh yên. Lâm Trác Nhiên, chân nguyên bắt trọng, đánh nhanh thắng nhanh a. Lâm Trác Nhiên nét mặt lộ vẻ cười nụ cười nhẹ nhõm, Song Lâm Thanh hơi gật đầu, lập tức rút kiếm, một đạo kiếm quang hướng phía Lâm Thanh, gào thét mà đi. Một kiếm này mang theo mạnh mẽ linh lực uy áp, từ Lâm Thanh đầu đỉnh ầm ầm xuống. Một kiếm này tuyệt, vừa lúc cắm ở Lâm Thanh phía trước biểu hiện trên thực lực giới hạn bên trên. T, từ nơi này một kiếm, hoàn toàn đó có thể thấy được Lâm Trác Nhiên đối với chân nguyên trưởng không lực, thật là nhập vi tuyệt cùng. Ta không bằng cũng. Nhìn đạo kiếm quang này, lúc này đám người đều là phát sinh tiếng khen ngợi. Đều là chân nguyên cảnh, mạnh yếu vẫn có thể nhìn ra được. Đạo kiếm quang này, vừa lúc cắm ở rất nhiều chủ mạch thiên kiêu trên thực lực giới hạn, cũng chính là Lâm Thanh trước đây trên thực lực giới hạn, không ngoài dự liệu, Lâm Thanh chỉ sợ liền nhất chiêu đều không thi triển được đi. Lâm Trác Nhiên đây là dự định đường đường huy hoàng, một kiếm thu được quán quân vòng nguyệt quế. Nhưng mà, Lâm Thanh đón kiếm quang, sắc mặt bình tĩnh, trên tay trường kiếm ra khỏi vỏ, Lâm Trác Nhiên gần hạ xuống kiếm quang, giống như tạo phớ một dạng bị đơn giản phá vỡ, tản mát đến hai bên, tương chiến trên đài một điểm cuối cùng linh văn đánh tán loạn. Hữu Tâm Nhân nhìn thấy một màn này, đồng tử hơi co rụt lại, không thích hợp. Cái này Lâm Thanh, lúc này giống như là thay đổi một cái người giống nhau, không hề phía trước cật lực biểu hiện. Quần áo bạch đi thắng tuyết, thiện tay huy kiếm, ung dung mà thoải mái. Hết lần này tới lần khác cái kia nhẹ nhàng vung ra tới kiếm quang, lúc này hiện ra rộng rãi không gì sánh được, giống như một cái sáng chói tinh hà thất luyện, bao phủ ở toàn bộ trên chiến đài, hướng phía Lâm Trác Nhiên, ầm ầm đánh rớt. Oanh. Tay cầm trường kiếm, cảm giác được không đúng, đã toàn lực điều động chân nguyên Lâm Trác Nhiên, cả người đều là ngưng luyện đến mức tận cùng kiếm khí, một kiếm sử hết khí lực, trực tiếp nên đón. Nhưng mà, Lâm Thanh một kiếm, lại giống như không thể phá hủy giống như núi cao, mà lúc này Lâm Trác Nhiên, giống như là cái kia vọng tưởng tạc mở núi lớn ngu công, kiếm quang rộng rãi phía dưới, trên tay trường kiếm ầm ầm gãy. Không thể địch lại được, lui. Lâm Trác Nhiên tâm thần câu hãi, trong lòng sinh ra khủng bố cảm giác. Cái kia sử xuất toàn bộ chân nguyên một kiếm, đối lên Lâm Thanh kiếm quang, thậm chí ngay cả kiếm quang 1/10 đều không có tiêu hao hết. Trong lúc nguy cấp, Lâm Trác Nhiên trực tiếp xoay người lăn dưới đất, tách ra phong mang. Dương mắt một chớp mắt kia, liền nhìn thấy cái này kiếm quang sáng chói ầm ầm đụng vào ba vị trưởng lão thi triển ra linh lực bình chướng bên trên, lại đụng cái kia bình chướng hơi rung rung. Bất đắc dĩ, trưởng lão thậm chí gia tăng chân nguyên giờ DS. Cái gì? Làm sao có khả năng? Lâm Trác Nhiên hoảng sợ quay đầu, nhìn lấy thần thái đạm nhiên, đã thu kiếm Lâm Thanh, trong mắt không thể tin tưởng. Trong tộc trưởng lão đều là âm dương cảnh, truyền vào chân nguyên khả năng chỉ khống chế ở hư thần nhất trọng, thế nhưng có thể một kiếm hám động linh lực bình chướng, đã nói cái này Lâm Thanh, một kiếm phía dưới chí ít cũng cụ bị hư thần nhất trọng lực sát thương. Nhưng là, hắn chỉ là một cái chi mạch a. Trận chiến này, phụ trách rút ra con số trưởng lão, lúc này bỗng nhiên đứng dậy, khiếp sợ nhìn lấy đài chiến đấu chính giữa chẳng cảnh, tâm thần run rẩy dữ dội. Hắn gồ cao chân nguyên, thanh âm ở toàn bộ quảng trường ở giữa vang lên. Trận chiến này, Lâm Phong thành chi mạch, Lâm Thanh thắng. Oanh. Nguyên bản rơi vào khiếp sợ chính giữa chủ mạch cùng chi mạch tiên tiêu, lúc này tất cả đều giống như đại mộng mới tỉnh, từng cái ngay trong ánh mắt tràn đầy chấn động màu sắc, trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác giống như là ở giống như nằm mơ. Chuyện gì xảy ra? Chi mạch cầm xuống đệ nhất, một kiếm đánh bại Lâm Trác Nhiên. Vì sao? Cái này là hoàn toàn không thể sự tình. Toàn trường đều là lâm vào vô biên chấn động thanh âm ở giữa, cho dù là đối với Lâm Thanh thưởng thức vô cùng Lâm Phong thành trưởng lão Lâm Hải Bình, lúc này cũng ngây tại chỗ, thật lâu nói không ra lời. Lâm Tử Ung càng là không khống chế được cả người chân nguyên sao động, rung động đi về phía trước một bước, trên khuôn mặt đẹp đẽ đã tất cả đều là kinh sắc. Nàng biết được Lâm Thanh tất nhiên sẽ có một cách không ngờ kinh hỉ phát sinh, thế nhưng nguyên tưởng rằng dừng bước tại tiền tam đã là cực hạn. Ai nghĩ được, một kiếm này phía dưới, trực tiếp cường thế trở thành đang tiến hành thí luyện đệ nhất. Lâm Thanh, cái kia nàng tự mình tiếp dẫn mà đến chi mạch tiểu tử, bây giờ cư nhiên trở thành Lâm Trác Nhiên đời này đệ nhất nhân. Dẫu, thật là đủ sâu a. Những thứ này bị kỳ vọng cao chủ mạch tiên tiêu, quả nhiên ngã cái ngã nhào. Phía trước ở tiểu thế giới ở giữa, nhìn thấy Lâm Thanh chạm sát hư thần yêu thú Lâm Tiểu cùng Lâm Cẩm, lúc này trùng điệp nắm tay. Các nàng mặt cười đỏ bừng, vô cùng kích động. Rõ ràng xuất thân chủ mạch, mà lúc này là chi mạch thắng, thế nhưng các nàng lại vô cùng kích động. Mà lúc này, ngươi, đệ nhất. Lâm Thanh xuống đài, nhìn thất hồn lạc phách Lâm Trác Nhiên, khẽ lắc đầu. Đối với lúc trước Lâm Trác Nhiên, không lọt vào mắt Lâm Thanh, Đàm Thiếu Tà Tà quyết định quán quân thuộc về hình ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, trào phúng không gì sánh được. Chương 38 Lâm Thanh, hắn một kiếm đem thiếu gia đánh bại cầu hoa tươi. Toàn bộ Lâm thị chủ mạch hầu như triệt để nổ tung. Khắp nơi đều là khiếp sợ chủ mạch cùng chi mạch thiên tiêu, không ngừng phát sinh thảo luận, đủ loại khiếp sợ, bất khả tư nghị, mừng như điên tâm tình, ở Lâm thị chủ mạch ở giữa, không ngừng quanh quẩn truyền lại. Có hơn mấy giới tham dự thực tập người, bây giờ ra ngoài làm nhiệm vụ trở về, thấy thế khẽ lắc đầu, nét mặt có chút buồn cười. Bọn họ đương nhiên biết được, gần nhất mấy ngày nay là gia tộc chủ mạch tiếp dẫn rất nhiều chi mạch thiên kiêu trở về, cùng với mở ra thiên kiêu thực tập thời gian. Tính toán thời gian, thí luyện chắc là kết thúc chứ. Trong đó hai cái kết bạn trở về Lâm thị đệ tử, nhìn thấy gia tộc ở giữa đặc biệt náo nhiệt một màn, mở miệng cười. Quá khứ mỗi giới thí luyện sau khi kết thúc, ta nhớ được đều là náo nhiệt như vậy hình ảnh, thực sự là hoài niệm a. Không sai, một lần kia thí luyện, Lâm Chi Thiên trực tiếp cường thế quét ngang tất cả đối thủ, thông dong tháo xuống vô địch vòng nguyệt quế, bây giờ quả nhiên cũng không phụ kỳ vọng, thành công tệ thân thiên phong bảng, danh chấn toàn bộ thiên phong vương quốc. Lần này thực tập đệ nhất, cũng không biết là cái gì trình độ, có thể hay không cùng Lâm Chi Thiên so sánh với. Hai người cười lắc đầu, chậm rãi tiến lên. Không cần phải đi hỏi thăm cái gì, bên hai không ngừng truyền tới thanh âm, đầy đủ bọn họ biết được đang tiến hành thực tập tình huống cụ thể. Nếu như không có đoán sai, quán quân nên phải sẽ ở Lâm Trác Nhiên cùng Lâm Sơ Dương trên người hai người sinh ra, lúc này đàm luận nhiều nhất, nên phải cũng là bọn hắn mới đúng. Hai người nét mặt lộ vẻ cười, bên hai truyền tới thanh âm, quả nhiên có Lâm Trác Nhiên chữ, vận chuyển chân nguyên, tỉ mỉ chọc nã cảm giác sau đó, hai người hơi sững sờ, liếc nhìn nhau, đều có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Cái gì chi mạch khai sáng lịch sử, trước không có người sau cũng không có người sử thượng đệ nhất. Cái gì? Lâm Trác Nhiên bị một cái chi mạch đánh bại, một kiếm miểu sát. Sau khi xác nhận, hai người nhất thời đồng tử phóng đại, chấn động trong lòng. Vãng giới thí luyện, đệ nhất tất nhiên là chủ mạch thiên tiêu, chi mạch thiên phú tuyệt luân giả, xếp hạng tối cao cũng bất quá bồi hồi tại trước 10 có hơn. Lần này thí luyện, là xảy ra điều gì tình huống? Đệ nhất cư nhiên làm cho chi mạch cướp đi. Hai người cảm giác được tay nắm lấy một cái tham dự vây xem đệ tử, bất chấp hắn là chủ mạch chi mạch, trực tiếp lên tiếng hỏi. Cái kia vô cùng kích động người trẻ tuổi, đến từ chi mạch, mắt thấy chi mạch là người, cơ hồ là gặp người liền nói, lúc này bị người kéo hỏi, càng là đầy mặt nóng bỏng, trực tiếp đem thí luyện ở giữa phát sinh toàn bộ nói ra hết. Lâm Phong thành chi mạch Lâm Thanh. Ở chi mạch phi thuyền xếp hạng bên trên sắp xếp thứ 9. Đợt thứ 2 thí luyện chi mạch tế thân vòng thứ 3 10 người một trong. Lâm Khôn bất chiến mà bại. Đánh bại Lâm Dịch. Tế thân top 16. Đánh bại Lâm 4. Đánh bại. Đánh bại Lâm Phi Trần. Tế thân tứ cường. Một kiếm, đánh tan Lâm Trác Nhiên. Cầm xuống đang tiến hành thí luyện đệ nhất. Lại là thực sự. Hai người nhất thời buông lòng tay, liếc nhau, tâm thần câu chấn động. Chẳng lẽ nói, lần kế Thiên Phong trên bảng lưu danh giả sẽ là Lâm thị nhất cái xuất thân chi mạch đệ tử sao? Tin tức truyền đi, chỉ sợ sẽ kinh động không ít người chứ. Cái này Lâm Thanh, giống như một thất hắc mã xông tới giống nhau, phá vỡ bao nhiêu người dự liệu. Đây quả thực bất khả tư nghị. Nhìn ngây người ngây tại chỗ, thật lâu không nói lời nào hai người, cái kia chi mạch thanh niên nhân cười hắc hắc, lập tức chạy đến những người khác bên người, lớn tiếng thổi phồng tới, thật là hấp dẫn người khác chú ý, sẽ đem hắn kêu qua đi hỏi. Khó có được chi mạch là người, hắn tự nhiên muốn bình thường nói lên vừa nói. Ai nói chi mạch không bằng chủ nhà thiên tiêu. Vì vậy lúc này giống như hai người cái này dạng khiếp sợ, ngây người ngây tại chỗ nhân không ngừng tăng nhiều. Ngay hôm đó, hầu như trở thành Lâm thị tộc địa chính giữa một màn đặc biệt phong cảnh. Cùng lúc đó, một chuyến khí thế ngưng luyện, cả người thật nguyên hùng hồn mấy người, cưới phi thuyền, xuyên vân phá lãng. Phi thuyền từ ngoại giới chạy về Lâm thị tộc địa, sau đó ở một cái râu bạc trắng tóc xám, quần áo thêu kim trường bào, tinh thần tức lập, khí độ bất phàm lão nhân dưới sự hướng dẫn, chạy thẳng tới tộc địa chỗ sâu trạch viện ở giữa. Hắn là Lâm Trác Nhiên gia gia, trong tộc nhất đức cao vọng trọng trưởng lão một trong, Lâm Sơn An. Từ lúc thực tập thời điểm, hắn nhận được nhiệm vụ, cần đi ra ngoài hiệp trợ Thiên Phong Vương quốc bình định một lần náo động, vì vậy vội vã rời đi, thẳng đến cấp tốc bình định sau đó, lập tức cưỡi phi thuyền, nhanh như điện chớp chạy về Phong Tuyết Vương thành. Cháu của hắn Lâm Trác Nhiên, tham dự đang tiến hành trong tộc thí luyện, vì vậy Lâm Sơn An khẩn cấp, muốn biết được đang tiến hành thực tập tình huống. Quan trọng nhất là, cháu của hắn xếp hàng thứ mấy? Ha ha ha ha, đang tiến hành thực tập đệ nhất, có phải hay không ta tốt lắm Tôn Nhi? Một tòa trang sức hoa lệ hùng vĩ, gạch xanh ngói lưu ly, không ngừng có linh quang lóng lánh cao môn trước cửa trạch viện, Lâm Sơn An thanh âm mang theo sang sảng cùng tự tin, ầm ầm truyền lại tứ phương, trong khoảng thời gian ngắn sở hữu người đi theo hầu hạ nhân đều biết hiểu gia chủ đã trở về. Với anh, đại môn ầm ầm mở rộng, mấy hàng hạ nhân bừng lên, đem Lâm Sơn An nên đón đi vào. Nói à, ta còn không có chu đáo không núp đích, đang tiến hành thực tập đệ nhất, là ta cái kia Tôn Nhi không sai chứ? Lâm Sơn An ngôn ngữ ở giữa mang theo tự tin mãnh liệt. Lâm Trác Nhiên, dù sao cũng là từ nhỏ bị hắn nhìn lấy lớn lên, có bản lãnh gì cùng cân lượng, Lâm Sơn An tự nhiên biết đến nhất thanh nhị sở. Hắn thấy, chỉ cần không có sai lầm, đang tiến hành thực tập đệ nhất, nên phải chính là Lâm Trác Nhiên. Lao ra. Một người làm sắc mặt xấu xí, túi đầu không người, tiến lên một bước nhỏ giọng mở miệng, khóa này đệ nhất, không phải thiếu gia. Ồ. Lâm Sơn An kinh nghi một tiếng, quay đầu nhìn chòng chọc cái này người liếc mắt, có chút nhăn mi. Đang tiến hành thực tập đệ nhất, cũng không phải là Lâm Trác Nhiên. Thảo nào tiểu tử này ẩn nút không chịu đi ra gặp hắn. Cư nhiên bại bởi Lâm Sơ Dương rồi sao? Chẳng lẽ cái kia Lâm Sơ Dương, gần nhất thực lực lại tăng vài phần? Lâm Sơn An cởi áo choàng, thuận tay khoát lên một người làm trên tay, bưng lên một ly nước chè xanh, thỏ nhẹ một cái liền chuẩn bị nhấp một ngụm. Hắn tư thái tường hòa, chán bình tĩnh, cũng không có quá mức khiếp sợ. Đệ nhất bị Lâm Sơ Dương cầm đi, kết quả này ngược lại cũng ở dự liệu của hắn ở giữa, dù sao chủ mạch ở giữa đang tiến hành bọn tiểu tử có thể cùng hắn cháu trai kia tranh phong, toàn bộ chủ mạch cũng chỉ có Lâm Sơ Dương. Nhưng mà cái kia hạ nhân sắc mặt càng khó coi thêm vài phần, vẫn như cũ nói, hồi lao ra, không phải, ừm, đều không phải là. Lâm Sơn An uống trà động tác ngừng lại, chậm rãi thả tay xuống bên trên tán phát ra sóng linh lực linh trà, ánh mắt quét hạ nhân trên người, nói không cần ấp a ấp úng, đệ nhất đến tận đấy là ai, nói thẳng cùng bổn tọa, là một cái đến từ chi mạch tiểu tử, gọi Lâm Thanh, Lâm Phong thành tới, đệ ba lần tỉ thí ở giữa, hắn một kiếm đem thiếu gia đánh bại. Dưới thanh âm của người liên tiếp truyền đến, mà Lâm Sơn An lúc này đã bất chấp nghe, cả người hắn giật mình ngay tại chỗ, rung động trong lòng không gì sánh được. Kết quả này ngoài dự liệu của hắn, khóa trước chi mạch liền trước 10 đều không có, lần này cư nhiên được đệ nhất, làm sao có khả năng. Lâm Sơn An đầy mặt khiếp sợ và khó hiểu màu sắc, chậm rãi lắc đầu. Hắn cháu mình thực lực hắn là rõ ràng, coi như là cùng Tiên Phong bảng Thiên Kiêu Lâm Chi Thiên so với, cũng không so với năm đó Lâm Chi Thiên kém hơn bao nhiêu. Vốn cho là toàn bộ thí luyện ở giữa cũng liền Lâm Sơ Dương có thể đưa đến một chút phiền toái, ai nghĩ được lại bỗng nhiên giết ra một cái chi mạch tới. Lâm Thanh, Lâm Phong thành chi mạch xuất thân, xác định đây hết thảy đều là thật. Đây quả thực khiến người ta không dám tin tưởng. Lâm Sơn An ánh mắt ngốc lăng, nhìn trước mắt mây mù tung bay linh trà, cả người cảm giác tựa như ảo mộng. Chương 39, 39 người hộ đạo, Lâm Tử Ung cầu hoa tươi. Thí luyện đã kết thúc, nhóm lớn tài nguyên theo thực tập xếp hạng, không ngừng hạ phát đi ra ngoài. Những thứ kia tệ thân tốt 100, biểu hiện vượt trội Lâm thị đệ tử, trên tay tự nhiên chiếm được xa xỉ tài nguyên, đầy đủ bọn họ dùng đến hư thần, hơn nữa trừ cái đó ra, chủ mạch mỗi tháng còn có thể đúng hạn thả phát đủ số lượng tài nguyên, bảo đảm mọi người tu luyện thường ngày cần. Trừ cái đó ra, nhóm lớn chân quý tài nguyên cũng tương tự cho những thứ này biểu hiện vượt trội chi mạch đệ tử, xuất ra sinh chi mạch chỗ gọi tới. Từng chiếc phi thuyền mang theo mạnh mẽ sóng linh lực, mặt trên thụ lập một cây hắc kim màu lót chữ Lâm đại kỳ, tùy phong lay động, bay phất phới. Phi thuyền ở vân hải ở giữa du duệ, từng mảnh tầng mây bị đánh nát, giống như xuyên vân phá lãng, trực tiếp hàng lâm từng cái chi mạch, đem rất nhiều vật chất cùng với cuối cùng thí luyện kết quả dẫn tới. Mà lúc này, Phong Tuyết Vương thành, Lâm thị tộc địa ở giữa, Lâm Thanh quần áo bạch liễu, ánh mắt tiến tĩnh, chậm rãi từ trong tộc từ đường ở giữa đi ra. Phía sau hắn, quần áo tử bào, khí độ ung dung mị phụ một dạng Lâm Tử Ung, tự tiếu phi tiếu, đi theo Lâm Thanh đồng dạng đi ra. Ừm. Lâm Thanh hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy Lâm Tử Ung, mở miệng hỏi, không biết trưởng lão, nhưng là có chuyện gì? Cái này Lâm gia tộc địa lớn như vậy, điều điều đều là đại đạo, làm sao Lâm Tử Ung liền vẹn vẹn đi theo phía sau hắn? Quan trọng là, thân là trưởng lão, cũng không đang không có chuyện gì, tận lực đi theo hắn chạy loạn chứ. Lâm Tử Ung nhìn Lâm Thanh, trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện lên một tia cảm thán màu sắc, lập tức mở miệng cười, ngươi cái này tiểu gia hỏa, trước đây làm sao lại không nhìn ra, ngươi yêu nghiệt như thế. Lâm Thanh nghe vậy sửng sốt, lại nghe được Lâm Tử Ung tiếp tục mở miệng. Ban đầu ở Lâm Phong thành khôi lỗi thực tập lúc, dấu ngược lại là rất sâu, ta cho rằng mặc dù ẩn tàng rồi một ít thực lực, nhưng là không gì hơn cái này, ai biết hiểu, ngươi cái này tiểu gia hỏa lần lượt ngoài dự liệu của ta. Nhất chiêu đánh bại Lâm Trắc Nhiên. Nói đến đây, Lâm Tử Ung trong mắt càng là hiện lên một vẻ thán phục. So với năm đó Lâm Chi Thiên, còn yêu nghiệt hơn. Cảnh giới như thế, kinh người như vậy tiềm lực, gia tộc há có thể yên tâm để cho ngươi một người chạy khắp nơi. Sở dĩ từ đó về sau, ta chính là ngươi người hộ đạo. Lời này vừa nói ra, Lâm Thanh thoáng sửng sốt. Lâm Tử Ung, vị này âm dương cảnh cấp bậc cường giả, cư nhiên được an bài đảm đương chính mình người hộ đạo. Bất quá ngẫm lại, ngược lại cũng bình thường, chính mình bây giờ triển hiện ra thiên phú, so với ban đầu Lâm Chi Thiên càng người tiên, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ảnh hưởng, đem là Lâm thị tông chủ trăm năm thậm chí mấy trăm năm khí vận. Về phần tại sao phái Lâm Tử Ung tới, cũng có lẽ là bởi vì trước đây, chính là Lâm Tử Ung trưởng lão tiếp dẫn hắn Lâm Thanh, có như thế một mối liên hệ ở, cũng không trở thành quá mức mới lạ. Hơn nữa, Lâm Tử Ung thực lực cũng là rất mạnh. Nàng cho Lâm Thanh cảm giác, rõ ràng muốn so tầm thường trưởng lão hiếu thắng, chỉ sợ đã đạt đến âm kỳ trung kỳ. Bực này cấp bậc tồn tại, phóng nhãn toàn bộ Lâm thị tông chủ cũng không nhiều. Tu vi đến rồi âm dương cảnh sau đó, mỗi tăng lên một trọng, đều rất giống lên trời, vô cùng khó khăn. Vì vậy gia tộc ở giữa, tuyệt đại đa số trưởng lão cũng chỉ là âm kỳ sơ kỳ, nhưng đã đến âm kỳ trung kỳ đi lên, số lượng liền mắt trần có thể thấy giảm bớt lại, một cái âm kỳ trung kỳ tu vi trưởng lão, phái ra làm hắn Lâm Thanh người hộ đạo. Gia tộc đúng là bỏ hết cả tiền vốn, chỉ sợ là Lâm Chi Thiên cũng chưa chắc có chính mình cái này đãi ngộ. Lâm Thanh trầm ngâm chốc lát, mở miệng cho trưởng lão liếm phiền thoái. Không phải phiền phức, có thể làm ngươi người hộ đạo, từ trình độ nào đó nói cũng là vinh hạnh của ta, tương lai của ngươi ta rất chờ mong. Lâm Tử Ung khẽ lắc đầu. Lâm Thanh ý niệm trong lòng chuyển động, quét mắt trên người chân quý tu hành tài nguyên, nhớ lại đang ở Cửu Thiên Các muội muội Lâm Ngọc Tuyết. Lâm Ngọc Tuyết ở Cửu Thiên Các ở giữa cũng chỉ là ngoại môn đệ tử, tự thân tài nguyên tu luyện còn không đủ, còn thường thường làm cho Tiểu Thanh mang một ít tu luyện đan dược cho hắn, lần trước càng là lấy ra chân quý phá cảnh đan thuốc phá nguyên đan. Vậy liền phiền phức Lâm trưởng lão, thay ta hướng Cửu Thiên Các đi tới một lần, có một cái ngoại môn đệ tử gọi Lâm Mộng Tuyết, nàng là muội muội ta, những tư nguyên này cũng xin trưởng lão thay ta chuyển tặng cho nàng. Lâm Thanh nghĩ tới Lâm Mộng Tuyết có lẽ sẽ trợn to hai mắt, bất khả tư nghị thần tình, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Đã từng là nàng vì mình trả giá, bây giờ nên đổi mình. Hắn đối với Lâm Tử Ung mở miệng, đồng thời đem trên tay một ít tu hành tài nguyên đưa ra ngoài. Lâm Tử Ung tiếp nhận tài nguyên, hiển nhiên cũng lĩnh hội Lâm Thanh ý tứ, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ngoại trừ tiễn tài nguyên bên ngoài, còn có một tầng ý tứ. Đó chính là cho em gái lập uy. Trước kia là chính mình không có năng lực, bây giờ chính mình có năng lực, tự nhiên không có khả năng làm cho muội muội bị khi dễ nữa. Tuy là Lâm Ngộng Tuyết mỗi lần gửi trở về trong phong thư, chưa bao giờ nhắc tới quá nàng tình cảnh của mình, nhưng từ Tiểu Thanh có phải hay không để lộ ra trong tin tức không khó biết được, muội muội ở Cửu Thiên Các trải qua cũng không tốt. Lâm Thanh không phải không nghĩ tới đem muội muội nhận được chủ mạch tới, nhưng muội muội dường như không quá vui vẻ chủ mạch cạnh tranh bầu không khí. Nếu không là như vậy, chủ mạch thí luyện lúc, nàng cũng không trở thành tham gia cũng không trở về tham gia. Lâm Thanh cũng nói với Lâm Tử Ung, nếu như muội muội nghĩ đến chủ mạch lời nói, liền mang nàng trở về, nếu không nghĩ, cũng không nên miễn cưỡng. Chỉ cần muội muội vui vẻ, ở đâu đều là giống nhau. Có chính mình tại, mặc kệ ở đâu, về sau muội muội cũng sẽ không lại thiếu tài nguyên tu luyện. Chờ, các loại, qua một thời gian ngắn, chính mình liền đi một chuyến Cựu Thiên Các. Thiếu chủ thật là biết sắp xếp người, mà thôi. Xoát. Lâm Tử Ung nhẹ cười cười, lập tức thân hình chớp động, hóa thành một đạo tử quang, ngay lập tức biến mất ở Lâm Thanh trước mặt. Hiển nhiên, đã đi trước Cựu Thiên Các. Chương 40, 40 là vật của ngươi, không ai cướp đi được cầu hoa tươi. Cựu Thiên Các, ngoại môn địa vực phạm vi. Nơi này là một ít ngoại môn đệ tử hoạt động cùng tụ tập địa phương, Lâm Ngộng Tuyết tự nhiên cũng ở nơi đây, thế nhưng lúc này, nàng Nga Mi hơi nhíu, nét mặt tràn đầy bất đắc dĩ và buồn bực thần sắc, mà Tiểu Thanh càng là đầy mặt phẫn nộ, hé miệng hung hăng trừng mắt đối diện. Chu vi một vòng lớn người tụ tập cùng một chỗ, đưa nàng hai bao bọc vây quanh. Đối diện, một người mặc Cửu Thiên Các rồng phục ngoại môn đệ tử đồ trang sức nữ tử, khuôn mặt dáng đẹp, lúc này khoanh tay cánh tay, trên trán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, hiển nhiên là bị thương. Ở nơi này bên người đàn bà, càng là đứng một cái thần thái đạm nhiên, khí thế cường đại thanh niên, lấy một loại ăn no nén lửa giận nhãn thần, nhìn lấy Lâm Ngộng Tuyết. Nghệ Tinh Tinh đồng môn, giao ra linh thảo, cũng trước mặt mọi người xin lỗi, việc này, ta liền không truy cứu nữa. Thanh niên kia ngữ khí lạnh nhạt, quanh thân mang theo một cỗ mãnh liệt uy thế, hướng phía Lâm Ngộng Tuyết hung hăng ép tới. Mà Lâm Ngộng Tuyết vẻ mặt quả cường, gắng gượng khiêng này cổ uy áp, che ở Tiểu Thanh trước người, không hề sở động. Ngươi đoạt ta linh thảo, còn tổn thương ta, hiện tại chỉ là để cho ngươi trả linh thảo, đồng thời nói lời xin lỗi, có khó khăn như thế sao? Bên người thanh niên đứng nữ tử vẻ mặt ủy khuất, vẫy tay cánh tay, ngay trước người chung quanh, cùng với bên người nàng thanh niên mặt, la chả chứ khóc, một bộ ăn no dáng bị ủy khuất. Thấy thế, thanh niên trong mắt thần tình mắt trần có thể thấy lạnh xuống. Hắn gọi Vương Nam, bên người là hắn muội muội Vương Hàm. Phía trước nhìn thấy muội muội thụ thương, tìm được bọn họ trước lúc tới, là hắn biết đã xảy ra chuyện, nghe nói Vương Hàm lời nói sau đó, càng là thốt nhiên biến sắc, dẫn Vương Hàm liền tìm được rồi Lâm Mộng Tuyết, đưa nàng ngăn chặn. Dám đoạt muội muội nàng linh thảo, còn đả thương nàng muội muội, việc này tất nhiên phải có một câu trả lời hợp lý. Ngươi nói bậy. Rõ ràng là tiểu thư của nhà ta tìm được trước cái kia linh thảo, bị ngươi trông xem, xuất thủ cấp đoạn, kết quả không phải là tiểu thư của nhà ta đối thủ, bị tiểu thư nhà ta ngộ thương mới là. Ngươi đừng vội càng quái, ngậm máu phun người. Tiểu Thanh trong mắt mang theo khó tả phẫn nộ, ở ánh mắt của mọi người dưới, cao giọng đang vì Lâm Ngộng Tuyết biện giải. Cùng tiểu thư ở chung lâu như vậy, nàng đương nhiên biết mình tiểu thư tuyệt đối không phải là người như vậy. Chuyện này trải qua, tiểu thư cũng cùng mình nói, thực lực của chính mình không đông đảo, xuất thủ đánh lén bị giết ngược thì cũng thôi đi, còn không thấy ngại tìm tới cửa, đây là được có bao nhiêu vô sỉ. Hơn nữa chủ yếu nhất là, chu vi những người khác, thật đúng là tin nàng ta. Xin nhờ, không phải ai thụ thương thì người đó có lý tốt sao? Ta nói, cái này linh thảo là ta phát hiện trước. Mọi người thủ thường cũng là bởi vì xuất thủ cấp đoạt trước đây, kết quả không địch lại, bị ta ngộ thương rồi. Lâm Ngộng Tuyết cố nén ủy khuất cùng tức giận, lên tiếng giải thích. Rõ ràng chính là cái kia Vương Hàm chọn sự tình, nhưng phải nàng giao ra linh thảo, còn muốn làm lấy rất nhiều đệ tử ngoại môn mặt cho nàng xin lỗi. Nhưng mà, tình huống hiện tại, mặc cho Tiểu Thanh như thế nào phẫn nộ, đám người nhìn rõ ràng cánh tay mang thương Vương Hàm, cùng với người khoác đệ tử thân truyền phục sức Vương Nam, đều là yên lặng lắc đầu, rõ ràng càng thiên hướng Vương Hàm một ít. Mà Vương Nam thấy Lâm Ngộng Tuyết căn bản không có dựa theo hắn nói giao ra linh thảo đồng thời xin lỗi, thậm chí còn ở bịa giải, nhất thời sắc mặt biến được dày đặc. Chính là một cái ngoại môn đệ tử, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi quả thật không giao, không xin lỗi. Ngươi sau khi nghĩ xong quả rồi sao? Vương Nam lạnh lùng nhìn lấy Lâm Ngộng Tuyết. Lời này vừa nói ra, Lâm Ngộng Tuyết nhìn lấy người gây sự Vương Nam, tất cả ủy khuất phía dưới có lòng mở miệng, muốn lại biện giải 1 2 4. Nhưng mà nhìn lấy người chung quanh, cùng với Vương Nam trên người đệ tử thân truyền phục sức, bỗng nhiên liền thư sướng giọng điệu, tự giễu cười. Mà thôi, ở cái thế giới này, hầu hết thời gian, để ý cũng không phải là cân nhắc đúng sai then chốt. Đây là một cái lấy võ vi tôn, thực lực trên hết tàn khốc thế giới. Vương Hàm ca ca Vương Nam chính là Cựu Thiên Các nội môn trưởng lão đệ tử thân truyền. Cựu Thiên Các đệ tử dựa theo giai cấp phân chia làm đệ tử thân truyền, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Thân truyền cùng ngoại môn đệ tử trong lúc đó trên lệnh cực đại, một vị thân truyền đứng ra chính là lớn nhất để ý. Luận có ai để ý ai đối lý, mặc dù là nàng có lý thì như thế nào? Ở nơi này tàn khốc thế giới, nói đạo lý gì? Mình cũng là nghĩ nhiều. Lâm Ngộng Tuyết lắc đầu cười khổ, lập tức đưa tay móc ra một bội lóng lánh linh quang linh thảo, liền muốn giao ra. Rất không cam lòng, nhưng không thể làm gì. Mắt thấy Lâm Ngộng Tuyết động tác, cái kia vẫn biểu hiện cực kỳ đáng thương Vương Hàm, nhất thời ngẩng đầu, khoe miệng vung lên một vệt không thể phát giác đắc ý. Nhưng vào đúng lúc này, một chỉ tiêm thủ đống nhiên đưa ra ngoài, cầm Lâm Ngộng Tuyết liền muốn đưa ra linh thảo cánh tay. Để cho ngươi giao liền giao, không thể như thế bị khuất nữa. Là vật của ngươi sẽ là của ngươi, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Người khoác tử bào, mịt mờ mang theo Phong Tuyết Vương thành Lâm thị chủ mạch Tiêu Chí Lâm Tử Ung, mặt mang lưu ý, một cổ cường đại lực lượng, nhẹ nhàng đem Lâm Ngộng Tuyết cánh tay thả trở về. Gì? Lâm Ngộng Tuyết có chút ngơ ngẩn, cùng khiếp sợ Tiểu Thanh liếc nhau một cái, đồng tử ở giữa đều hiện lên một tia kinh ngạc. Lâm Ngộng Tuyết không biết nàng, nhưng bên người nàng Tiểu Thanh lại liếc mắt liền nhận ra Lâm Tử Ung. Chương 41, hai người này, buồn toa giết, bọn ngươi nhưng có ý kiến? Cầu hoa tươi. Đối diện, mà Lâm Tử Ung lời này vừa nói ra, Vương Nam trong mắt nhất thời hiện lên vẻ tức giận. Hắn nhìn kỹ liếc mắt Lâm Tử Ung. Người này, dường như cũng không phải Cửu Thiên các người, ở trên người nàng, Vương Nam không nhìn thấy bất luận cái gì cùng Cửu Thiên các tương quan tiêu chí. Không phải Cửu Thiên các người, lại xuất hiện ở Cửu Thiên các bên trong. Tiền bối, việc này không có quan hệ gì với ngươi chứ? Vương Nam chắp tay thi lễ một cái, không tiêu ngạo không xiểm định. Tuy là đã nhận ra Lâm Tử Ung thực lực, có thể là vì hư thần cảnh cường giả. Nhưng, nơi đây chính là Cửu Thiên các. Mà hắn tự cảm thấy là Cửu Thiên Các thân truyền, dựa lưng vào nội môn trưởng lão, thậm chí là toàn bộ Cửu Thiên Các, vì vậy mặc dù trước mặt là một vị hư thần, hắn cũng không phải quá mức sợ hãi. Mà ngay vào lúc này, Cửu Thiên Các phía sau núi ở giữa, các chủ Nam Cung Giác trong lòng lo sợ bất an, dẫn một đám Cửu Thiên Các trưởng lão, ngự sử chân nguyên, cấp tốc hướng phía nơi đây chạy tới. Hắn nguyên bản đang bế quan tu hành, ai biết bỗng nhiên nhận thấy được một cổ khí tức kinh khủng hàng lâm toàn bộ Cửu Thiên Các, nhất thời trong lòng kinh hãi. Vương Nam có lẽ không phát giác ra, nhưng thân là hư thần cảnh tột cùng các chủ cùng một đám trưởng lão, lại có thể rõ ràng cảm giác được, cái này cổ uy áp đáng sợ. Vì vậy vội vàng xông ra bế quan mật thất, cùng một chúng kinh hoàng trưởng lão cùng nhau, cấp thiết hướng nơi đây chạy tới. Nhìn thấy mặt trước, khí độ ung dung, thần tình lãnh đạm Lâm Tử Ung lúc, cái này cổ đáng sợ cảm giác các bách, càng rõ ràng. Đây tuyệt đối là một vị âm dương cảnh cấp bậc cường giả. Vạn Bối Nam Cung Giác, bái kiến tiền bối. Vương Nam mắt thấy các chủ mang theo rất nhiều bên trong ngoại môn trưởng lão, thậm chí bao gồm hắn sư tôn Tạ trưởng lão đều tới, hắn vốn là trong lòng vui vẻ, đang chuẩn bị tiến lên bái kiến sư tôn cùng các vị trưởng lão cùng với các chủ, ai biết còn không đợi hắn động tác, cái kia bị hắn coi là cao sơn một dạng ngưỡng mộ các chủ, liền hướng phía trước mặt tử bảo nữ tử, cung kính hành lễ bái kiến. Bao quát hắn sư tôn ở bên trong, rất nhiều Cửu Thiên các cao tầng, cũng tất cả đều lễ độ cung kính bái kiến. Nhưng còn cô gái kia, nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, không thèm để ý chút nào. Giờ khắc này, Vương Nam cùng ông Hàm liếc nhau, câu nhìn thấy lẫn nhau đáy mắt chính giữa hoảng loạn màu sắc. Liền tông chủ đều muốn xưng người này vì tiền bối. Tông chủ đã hư thần cảnh đỉnh phong, đây chẳng phải là nói. Trong nháy mắt, Vương Nam chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Một cú cự đại hoàng sợ ý, tự nhiên mà sinh. Nghĩ đến chính mình lời khi trước, hắn hận không thể cho mình một cái tát. Hắn đánh ra thấp Lâm Tử Ung thực lực. Vốn tưởng rằng là hư thần, nhưng không nghĩ. Hắn tiến lên một bước, vội vàng muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng mà Lâm Tử Ung nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp mở miệng nói, không có quan hệ gì với ta. Cô gái này chính là thiếu chủ nhà ta thân muội muội, ngươi dám can đảm uy hiếp thiếu chủ quan hệ huyết thống, ngươi lại nói, không có quan hệ gì với ta. Lời này vừa nói ra, Vương Nam chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng. Cả người càng là hoàn toàn bị một cỗ không cách nào hình dung khủng bố cùng kinh sợ cảm giác bao phủ, hắn mặt lộ vẻ xấu khổ, quanh thân run, mắt lộ ra khẩn cầu, muốn thỉnh cầu tha thứ. Nhưng mà khủng bố uy áp ngay lập tức không lại thu liễm, ầm ầm hàng lâm ở toàn bộ Cửu Thiên Các ở giữa. Mấy nghìn ngoại môn đệ tử, nhất thời cảm giác hô hấp không khoái, cả người run rẩy. Mà ông Nam trước mặt, càng là có một cỗ cực lớn đến đáng sợ sóng linh lực, trực tiếp tạo thành một cái linh lực đại thủ, hướng phía hắn cùng hoàng sợ ông Hàm ầm ầm rơi đập. Mà ông Nam cùng ông Hàm hai người, liền không kịp hét lên một tiếng, liền bị trong nháy mắt mà sát. Một màn này, thấy vô số người trong lòng động dung. Quá bá đạo. Ngay trước Cửu Thiên Các chủ, cùng với tất cả trưởng lão mặt, tiêu diệt Cửu Thiên Các một vị đệ tử thân truyền. Lâm Tử Ung mặt mang lãnh ý, ánh mắt từ sợ hãi đám người ở giữa nhìn chung quanh một vòng. Mà lúc này, Cửu Thiên Các rất nhiều trưởng lão cùng cao tầng đều chớ có lên tiếng. Bọn họ nhìn Lâm Tử Ung một trưởng yên diệt ông Nam, ở Lâm Tử Ung dưới con mắt, tất cả đều không dám liên phát một lời, thậm chí ông Nam sư phó càng là bộ dạng phục tùng giật dây, giúp thân thể tận lực giảm bất tồn tại cảm giác, rất sợ sự tình liên lụy đến trên đầu hắn. Lâm Tử Ung nhìn quét một vòng phía sau, lập tức chỉ vào trên đất cự đại trưởng ấn, ngựa khí mang theo lạnh lạnh hàn ý. Hai người này, buồn tỏa giết. Các ngươi, nhưng có ý kiến? Lời này vừa nói ra, Cửu Thiên các chủ cùng với rất nhiều trưởng lão, mỹ mắt trực nhảy, các chủ Nam Cung Giác vội vàng tiến lên, khoát tay lia lịa. Không dám không dám, người này ý thế hiếp người. Tiền bối giết tốt. Bọn ta đều không dám có thành kiến. Một đám Cửu Thiên các cao tầng, khoát tay lia lịa, gọi thẳng không dám. Trước không nói chuyện này nguyên do còn có cần nghiên cứu thêm cứu, mặc dù thực sự là cái kia Lâm Ngộng Tuyết lỗi. Có cường giả như vậy chỗ dựa, bọn họ như thế nào dám có nửa điểm câu oán hận? Âm dương cảnh cường giả, không phải bọn họ có thể trêu chọc. Ta bất kể người này phía sau có cỡ nào thế lực, nếu muốn báo thủ, cứ tới Phong Tuyết Vương thành Lâm gia tìm bổn tọa. Nhưng người nào như dám can đảm di chuyển Lâm Mộng Tuyết một sợi lông, bổn tọa diệt hắn nhất tộc. Lâm Tử Ung ngay trước rất nhiều ngoại môn đệ tử, cùng với Cửu Thiên các sở hữu cao tầng mặt, lạnh giọng mở miệng. Những lời này, đồng dạng cũng là đang cảnh cáo Cửu Thiên các chủ. Ta Phong Tuyết Vương thành Lâm thị huyết mạch Lâm Mộng Tuyết, đặt ở ngươi Cửu Thiên các. Về sau ngươi có thể được bảo vệ tốt, lại có xảy ra chuyện như vậy, Lâm Mộng Tuyết ra khỏi nửa điểm sai lầm, ngươi cái này Cửu Thiên Các cũng không có cần thiết tồn tại. Lâm Tử Ung ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Nam Cung Giác. Nam Cung Giác trong lòng run rẩy. Phong Tuyết Vương thành Lâm thị, Thương Châu ngũ đại thế lực một trong. Mấy chữ này vừa ra, làm cho nguyên bản là không dám có bất kỳ tâm tư hắn, càng hoảng sợ. Hắn trong lòng quyết định, về sau giả sử có người dám can đảm nuôi mù, đắc tội Lâm Mộng Tuyết, hắn trực tiếp xuất thủ, trực tiếp giết chết vậy chờ ngu xuẩn. Cho dù là đối phương đệ tử thân truyền, thậm chí là trưởng lão, hắn cũng sẽ không mềm tay. Nếu không, Cửu Thiên Các e rằng có đại nạn. Mà Lâm Tử Ung cảnh cáo màu sắc, cũng lôi kéo Lâm Mộng Tuyết, nét mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng. Lâm Mộng Tuyết lúc này sớm bị khiếp sợ thay thế. Cái kia vẫn khó có thể đột phá cảnh giới, tư chất không cao ca ca, không chỉ là chiếm được đi trước chủ mạch cơ hội, hơn nữa càng là trực tiếp thiêu phiên toàn bộ chủ mạch cùng với chi mạch thiên tiêu, trở thành đang tiến hành thực tập đệ nhất. Đây là nàng, Nam Mộng đều không dám nghĩ sự tình, lại chân thật xảy ra. Nói cách khác, từ đó về sau, ta không còn là bị người khi dễ cái kia một phương rồi hả? Lâm Mộng Tuyết có chút giật mình thần, ngay cả là được từ chủ mạch trưởng lao chính mồm theo như lời, nàng vẫn như cũ cảm giác có chút khó tin, cái này mới, chỉ có, trải qua bao lâu. Kaka cũng đã là đang tiến hành thực tập đệ nhất, hơn nữa càng là có chính mình người hộ đạo. Đây chính là tuyệt đỉnh thiên tiêu, tài năng, mới có thể có đãi ngộ A. Kaka, thực sự không giống nhau đâu. Chương 42, 42 Lâm Thành, đệ nhất. Cầu hoa tươi. Lâm Tử Ung đem tài nguyên giao cho Lâm Mộng Tuyết trên tay, lại cùng Lâm Mộng Tuyết hàn huyên một hồi, hỏi nàng là hay không muốn đi trước chủ nhà lúc, Lâm Mộng Tuyết lắc đầu, thấy vậy. Lâm Tử Ung cũng không khỏi mạnh mẽ. Tại mọi người khiếp sợ, sợ hai ánh mắt ở giữa, thả người rời đi. Cùng lúc đó, phái Tiễn Tư Nguyên phi thuyền cũng đã ngăn cản các đại chi mạch. Trên bầu trời, phần Phật chữ Lâm đại kỳ lay động, từng manh tầng mây bị đánh nát. Từng đạo kim quang, hòa lẫn bóng ma, từ toàn bộ trên bầu trời rắc, mạnh mẽ uy thế du đãng toàn bộ thiên địa. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn thấy những thứ này phi thuyền, không người dám can đảm lộ ra chút nào mạo phạm màu sắc. Lâm Phong Thành. Khổng lồ phi thuyền ầm ầm hàng lâm ở Lâm Phong Thành bầu trời, vô số người ngẩng đầu nhìn chiếc này cự đại phi thuyền. Chỉ cảm thấy cái kia mỗi khối bong tàu phảng phất đều ở đây linh quang chiếu rọi phía dưới dạng người rực rỡ, tản mát ra mạnh mẽ uy thế. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Phong Thành vô số người chấn động trong lòng, giai cúi đầu, không dám tùy ý nhìn thẳng. Lâm Phong Thành, nhưng là hồi lâu chưa từng thấy qua phi thuyền phụ xuống. Bên trên một lần phi thuyền hàng lâm, vẫn là mấy chục năm trước, Lâm Phong Thành lâm ra một cái đệ tử, tiến nhập Lâm thị chủ mạch, tại thí luyện ở giữa lấy được tốt thành tích, vì vậy có một con thuyền tiểu hình phi thuyền hàng lâm, mang đến rất nhiều chân quý tu luyện vật chất. Mà cái này một lần trên đỉnh đầu cái này tản mát ra cường liệt uy thế khổng lồ phi thuyền, hiển nhiên không phải là cái gì tiểu hình phi thuyền có thể so sánh. Cái này một con thuyền trên thuyền bay giả sử đều là tài nguyên, chỉ sợ Lâm Phong Thành tương lai thế cục sẽ có một cái long trời lở đất một dạng biến hóa. Cái kia Lâm gia đệ tử đến cùng ở Lâm thị chủ mạch ở giữa làm cái gì? Lúc này Lâm Phong Thành chấn động, vô số người trong lòng đều là hiếu kỳ không gì sánh được. Mà Lâm gia ở giữa tộc trưởng đã sớm cảm giác được phi thuyền từ đằng xa đến, chỉ là cũng không có cảm thấy cái này vô cùng to lớn phi thuyền là hướng về phía Lâm Phong Thành tới. Nghĩ thầm có lẽ là thế lực khác phi thuyền, hoặc là đi trước còn lại đại thành phi thuyền. Nhìn thấy trên thuyền bay quả nhiên có cái chữ Lâm thời điểm, tộc trưởng còn có chút ước ao. Điều này nói rõ, không biết cái nào may mắn chi mạch sẽ đạt được cái này nhóm lớn chân quý vật chất, cũng ý nghĩa trong vòng mấy chục năm sau đó mặt sẽ cực đại mở rộng phạm vi thế lực, cấp tốc quật khởi. Còn như có phải là hắn hay không Lâm Phong Thành chi mạch, tộc trưởng nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao lần này thí luyện, hắn Lâm Phong Thành chỉ có 3 người đi qua giai đoạn thứ nhất thí luyện, đạt được đi trước chủ mạch cơ hội, mà trong đó biểu hiện đột xuất nhất Lâm Thành cũng bất quá khó khăn lắm chân khí cựu trọng cảnh giới mà thôi. Đối mặt mấy chục nhánh chi mạch thiên tài, thậm chí chủ nhà thiên tiêu, bực này tu vi là thật không lấy ra được. Vì vậy giả sử có thể có cái tiểu hình phi thuyền hàng lâm, đều đã đầy đủ làm cho trong tộc mọi người không gì sánh được vui mừng. Ai biết, cái này phi thuyền ở tộc trưởng ánh mắt ở giữa, cư nhiên cứ như vậy dừng ở Lâm Phong Thành bầu trời, lập tức, càng là có chủ mạch chính giữa trưởng lão, trên người mang theo mạnh mẽ uy thế, trực tiếp đặc không, hướng phía Lâm gia mà đến. Cái gì? Nhanh nhanh nhanh. Mọi người mau theo ta tiếp kiến chủ nhà trưởng lão. Tộc trưởng lúc này ngây ngẩn cả người, lập tức triệu hoán trong tộc mọi người, vội vàng đi vào tiếp kiến chủ mạch trưởng lão. Cùng lúc đó, hắn nhìn nét mặt cười doanh doanh mà đến chủ mạch trưởng lão, trong lòng một cái bất khả tư nghị suy đoán không ngừng nảy sinh. Chẳng lẽ chiếc này phi thuyền là hướng về phía hắn Lâm Phong Thành chi mạch tới? Lâm tộc trưởng, chúc mừng a, vì tông tộc bồi dưỡng được một cái hạt giống tốt. Trưởng lão kia xa xa liền vẻ mặt tươi cười, một bộ không gì sánh được hiền hòa dáng vẻ. Chúc mừng các ngươi Lâm Phong Thành chi mạch, gia long. Trưởng lão chắp tay, rộng lớn theo kim trường bào kéo tay áo. Song tộc trưởng nói liên tục chúc mừng. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng hơi xúc động. Không nghĩ tới à, Lâm thị lần này thực tập đệ nhất, cư nhiên làm cho Lâm Phong Thành chi mạch, cái này dạng một cái xa xôi thành nhỏ bắt lại. Bây giờ hắn tranh thủ đi trước Lâm Phong Thành chi mạch đưa đi vật chất cơ hội, lui về phía sau giả sử cái kia Lâm Thanh lớn lên, người khác nhắc tới thời điểm, nên phải cũng sẽ mang lên hắn chứ. Bao nhiêu cũng coi như thâm lây. Vì vậy, trưởng lão nhìn lấy tộc trưởng nhãn thần, bộc phát nóng bỏng. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí làm cho cả Lâm Phong Thành Lâm thị chi mạch nhân đều có chút không thích ứng. Lúc nào Lâm thị chủ mạch trưởng lão sẽ đối với bọn họ khách khí như vậy cùng nóng bỏng. Tộc trưởng dẫn Lâm Phong Thành Lâm ra một đám người, tiến lên liên tiếp, đồng thời tộc trưởng hơi nghi hoặc một chút mở miệng, xin hỏi trưởng lão, không biết ta Lâm Phong Thành chi mạch cái gì vui chi có? Chẳng lẽ là Thanh Nhi xếp hạng tiến nhập top 100? Tộc trưởng cắn răng một cái, phát huy ra lớn nhất tưởng tượng cùng kỳ vọng. Trong miệng hắn top 100, tự nhiên không phải chi mạch top 100, Lâm Thanh thực lực, vào chi mạch top 100 là tất nhiên, lại chi mạch top 100 lời nói, còn xa không đủ để làm cho dòng họ phái trưởng lao tới. Sở dĩ, tộc trưởng trong miệng top 100 là xếp hạng sau cùng top 100. Top 100 cũng liền mấy chục năm trước Lâm Phong Thành chi mạch mới có người tệ thân trong đó, lui về phía sau mấy chục năm qua, Lâm Phong Thành chi mạch thành tích vẫn không phải rất xuất sắc. Giả sử cái này một lần có thể tệ thân top 100, tuyệt đối xem như là một chuyện đại hỷ sự. Top 100. Trưởng lão kia kinh ngạc một cái, lập tức cười ha ha. Top 100 tại sao có thể? Hắn đối với Lâm Phong Thành Lâm thị chi mạch biểu đạt nguyên vẹn thiện ý, không hề cái giá, trực tiếp mở miệng nói, cho dù là trước 10, cũng không đủ để cho ta đến đây à, là cái kia Lâm Thanh. Cướp lấy đệ nhất. Vâng. Lời này vừa nói ra, bao quát tộc trưởng ở bên trong, hầu như sở hữu Lâm Phong Thành chi mạch nhân đều ngẩn ra. Bọn họ giống như bị một đạo sấm sét âm âm đập trúng, lúc này tộc trưởng nhìn trưởng lão, thanh âm tối nghĩa, ngay trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng, trưởng lão nói là: "Đệ nhất." "Không sai, đang tiến hành thí luyện đệ nhất, trừ Lâm Thanh gia không còn có thể là ai khác." Trưởng lão mỉm cười mở miệng. Mà rất nhiều Lâm thị nhân, lúc này nhất tề ngược lại hít một hơi khí lạnh, tất cả đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ nghe thấy được cái gì? Lâm Phong Thành chi mạch, Lâm Thanh bắt lại đang tiến hành thực tập đệ nhất. Phải biết rằng, dĩ vãng thí luyện ở giữa, trước 10 đều là chủ mạch thiên kiêu mới có thể thu được lấy vinh quang. Mà rất nhiều chi mạch đệ tử có thể tiến nhập top 100, đều là cực kỳ đáng giá ăn mừng chuyện. Hiện tại, đệ nhất. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức kinh thế hai tục. Ở Lâm Phong Thành Lâm gia chi mạch tất cả mọi người nhìn lại, chi mạch cầm xuống thí luyện đệ nhất, đây là tuyệt đối chuyện không có thể làm được, nhưng mà lại bị Lâm Thanh làm xong rồi. Có người che miệng lại, có người thần tình tràn đầy chấn động, hiển nhiên khó có thể tin. Mà trong đám người, Lâm Thanh cha mẹ Lâm Thiên Hải cùng Khương Tố, nhìn mặt mày hớn hở chủ mạch trưởng lão, hầu như cho là đang cùng bọn họ nói đùa, hoặc là đang nằm mơ. Lâm Thanh có thể tiến nhập chủ mạch, hắn bị tộc trưởng bổ nhiệm làm Thanh Phong các chủ. Vốn cho là đây đã là đỉnh tiên phúc khí, nhưng ai nghĩ được, thí luyện sau khi chấm dứt, bọn họ Thanh Nhi cư nhiên bắt lại đệ nhất. Lâm Thiên Hải cùng Khương Tố liếc nhau, bối rối. Bọn họ thậm chí cảm giác có chút tung bay ở trong đám mây, đi bộ đều có chút như nhũ ra. Thằng đến chủ mạch trưởng lão cưỡi phi thuyền sau khi rời khỏi, nhìn cái này phủ kín Lâm gia đại viện một đống tu luyện vật chất, cảm thụ được đập vào mặt sóng linh khí, cùng với toàn bộ Lâm gia mọi người bao quát tộc trưởng ở bên trong hiền lành ánh mắt, hai người lúc này mới giống như đại mộng mới tỉnh. Nét mặt mừng như điên. Khương Tố siết chặt Lâm Thiên Hải cánh tay, trong mắt kích động, Lâm Thiên Hải vô vô Khương Tố tay, ý bảo nàng thả lỏng, thế nhưng trên mặt của hắn cũng tương tự mang theo nồng nặc vui mừng cùng vui mừng, khóe miệng nụ cười, thật lâu khó có thể tan đi. Bọn họ Thanh Nhi, tiền đồ. Chương 43 ngày kiêu tiệc trà xã giao. Không có hứng thú cầu hoa tươi. Không đề cập tới rất nhiều chi mạch, ở chủ mạch phi thuyền vận chuyển tài nguyên sau đó, đồng dạng biết được Lâm Phong Thành chi mạch xuất thân Lâm Thanh, nghịch chặt chủ mạch chi mạch các đại thiên tiêu, một kiếm chói mắt, trực tiếp thu hoạch đệ nhất, sau khi tin tức này chấn động cùng giật mình. Lúc này, Phong Tuyết Vương thành Lâm thị tộc địa. Lâm Thanh ngồi xếp bằng ở gia tộc an bài một chỗ linh khí đặc biệt dư thừa địa phương, kiểm tra này giới thí luyện đệ nhất, thưởng cho đến tài nguyên tu luyện, nguyệt thấy cỏ, huyền linh đan, xanh kim đằng. Từng món một cao giai linh tài, tản mát ra linh khí nồng nặc ba động. Cho dù là Lâm Thanh, lúc này nét mặt cũng là hơi mang theo động dung màu sắc. Gia tộc thu bút, quả nhiên không giống bình thường. Những tu luyện này tài nguyên là đặt ở Lâm Phong Thành ở giữa, một năm cũng không nhất định có thể nhìn thấy một lần bảo vật quý giá, cho dù là phân đi ra một bộ phận, làm cho Lâm Tử Ung mang cho muội muội, còn lại những thứ này cũng đã đủ đem Lâm Thanh cảnh giới đi lên bay vụt mấy cái tầng thứ. Gia tộc đây là sợ ta cảnh giới quá thấp a. Lâm Thanh khẽ lắc đầu bật cười, rõ ràng Bạch gia tộc đối với hắn cảnh giới sốt ruột để bụng, thế nhưng không còn biện pháp a, ai bảo hắn tu luyện là Viễn Siêu Lâm gia công pháp, hơn nữa còn có hai cái đan điền. Bất kể là công pháp vẫn là đan điền, đều là thôn linh tức giận nhà giàu. Lâm Thanh đang lo khó có thể tìm kiếm tài nguyên, gia tộc đưa tới mấy thứ này, vừa lúc có thể cung cấp hắn sử dụng tốt một hồi, cấp tốc để thăng cảnh giới. Lâm Thanh làm ra quyết định, lập tức ngồi xếp bằng, quanh thân bị một cô nhũ bạch sắc linh khí lờ lờ, phía chân trời chính giữa linh khí hạt cơ bản, càng là giống như chảy ra giống nhau, mang theo hoan hô, hướng phía Lâm Thanh dâng mà đến. Ở trước mặt hắn, từng món một chân quý linh tài, càng là mắt trần có thể thấy bị luyện hóa, hóa thành tinh thuần linh khí, bị Lâm Thanh nuốt vào đến trong cơ thể, lại trải qua quy nguyên quyết chuyển hóa, hóa thành tinh thuần chân nguyên chi lực. Ừm. Đang ở cảm thụ được tu vi vững bước tăng lên Lâm Thanh, bỗng nhiên mày kiếm khẽ nhúc nhích, mở mắt, phất tay thu hồi tài nguyên, tản đi linh khí, dương mắt yên lặng nhìn lấy ngoài cửa. Ở hắn cảm giác ở giữa, một đạo thân hình mang theo do dự, tựa hồ là cũng biết Lâm Thanh đang tu luyện, vì vậy đang ở trước cửa bồi hồi. "Vào đi." Lâm Thanh trầm ngâm chốc lát, phất tay mở ra đại môn, lên tiếng làm cho người nọ tiến đến. Lúc này thí luyện mới vừa kết thúc không bao lâu, tìm chính mình có chuyện gì? Lâm Thanh tộc đệ. Đâm đầu vào, là một cái mạo mỹ nữ tu, tư thái linh lung, trong mắt mang theo kinh hỉ. Lâm Thanh kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt, nhận ra vị này, đồng dạng cũng là đang tiến hành thí luyện ở giữa, tiến vào trước 11 người, đến từ chủ mạch, gọi là Lâm Nhược Tiên. Lâm Thanh tộc đệ nhưng là đang tu luyện. Chỗ quấy rầy hy vọng lượng thứ, ta tới này là có một số việc muốn báo cho biết tộc đệ. Lâm Nhược Tiên ngược lại là rất khách khí, khuôn mặt hồng phát phát, mắt to trong suốt lóe sáng. Nàng đồng dạng cũng là tham dự đang tiến hành thực tập người, tự nhiên biết trước mặt Lâm Thanh thực lực, đừng xem Lâm Thanh tu vi thấp, thế nhưng một kiếm hạ xuống, phóng nhãn toàn bộ Lâm gia đồng giới, không một người có thể tiếp được. Vì vậy, Lâm Thanh sớm đã là Lâm gia rất nhiều đệ tử sùng kính đối tượng, cho dù là chủ mạch đệ tử cũng là như vậy. Mà Lâm Nhược Tiên cũng không ngoại lệ. Vì vậy khi biết Thiên Kiêu tiệc trà xã giao gần triệu khai sự tình sau đó, xung phong nhận việc chờ lệnh, đi vào mời Lâm gia đang tiến hành Thiên Kiêu, tham dự Thiên Kiêu tiệc trà xã giao. Lâm Thanh chính là nàng đệ một lựa chọn đến tìm người. Thiên Kiêu tiệc trà xã giao. Lâm Thanh hơi có chút ngây người, nhìn lấp lánh theo dõi hắn Lâm Nhược Tiên, bị nàng lửa nóng ánh mắt kích thích hơi có chút không thích ứng. Vì vậy khẽ lắc đầu, biểu thị khó hiểu. Cái gì là Thiên Kiêu tiệc trà xã giao? Lâm Nhược Tiên mắt thấy Lâm Thanh dường như không biết liên quan tới Thiên Kiêu tiệc trà xã giao chuyện, vì vậy tỉ mỉ đối với Lâm Thanh giải thích. Thiên Kiêu tiệc trà xã giao chính là Thương Châu ngũ đại thế lực, cách mỗi 5 năm sẽ tổ chức một lần đại hội. Người dự hội đều là riêng phần mình thế lực chính giữa nhân vật thiên kiêu. Cũng tỉ như chúng ta Lâm gia, chí ít cũng phải là đỉnh tiêm thiên kiêu mới có tư cách đi trước, giống như các ngươi chi mạch Lâm Chấn Bắc Lâm Viêm bọn họ, tuy là thể chất không tệ, thế nhưng thực lực đúng là vẫn còn yếu đi, vì vậy căn bản không có tư cách tham dự. Lâm Nhược Tiên cao ngẩng cao đầu, nét mặt mang theo chờ mong cùng ước mơ, đối với cái gì Thiên Kiêu tiệc trà xã giao, rất là tôn sùng. Lâm Thanh khẽ gật đầu, nét mặt thần tình như có điều suy nghĩ. Lâm Nhược Tiên lời nói, hắn xem như là nghe rõ, cái gọi là Thiên Kiêu tiệc trà xã giao là ngũ đại thế lực cử hành, cung cấp cho ngũ đại thế lực đệ tử lẫn nhau luận bàn, anh chứng thực lực một lần đại hội. Dù sao, toàn bộ Thương Châu không gì sánh được quảng đại, ngũ đại thế lực riêng phần mình rơi vào phương hướng khác nhau, nhưng nếu không có cái này dạng một hồi đại hội nói, căn bản là không có cách phán đoán lẫn nhau thế lực trong lúc đó, rất nhiều hậu bối thực lực. Trẻ tuổi thực lực mạnh, liên đại biểu lấy lui về phía sau hơn 10 trên 100 năm, e rằng cái này một thế lực sẽ quật khởi. Chỉ là, Lâm Thanh đối với lần này cũng không có gì hứng thú. Hay là thôi đi. Lâm Thanh trực tiếp cự tuyệt. Hiện nay, hắn chỉ nghĩ hảo hảo tu luyện, luyện hóa tài nguyên để thăng cảnh giới, đối với cái gì Thiên Kiêu tiệc trà xã giao, hoàn toàn không có tham dự vào ý niệm trong đầu. Đừng tính rồi nha. Lâm Thanh tộc đệ, ngươi yên tâm, tham gia đều là 20 tuổi trở xuống, chúng ta cùng thế hệ nhân vật. Giống như Lâm Chi Thiên cái kia đồng lứa thiên kiêu, đã sớm ra ngoài trở thành, sẽ không tham gia. Lâm Nhược Tiên thấy Lâm Thanh nói tính rồi, vội vàng mở miệng nói, lấy thực lực của ngươi, trình diện sau đó, tất nhiên một kiếm độc tôn, quét ngang toàn trường, danh chấn toàn bộ Thương Châu. Nhưng mà, lời này vừa nói ra, Lâm Thanh càng là một chút hứng thú cũng không có. Bất quá là đồng giới giữa tỷ thí mà thôi, chỉ là tỷ thí đối tượng, đổi thành ngũ đại thế lực thiên kiêu mà thôi. Lấy thực lực của hắn, như đối thủ là Lâm Chi Thiên cái kia đồng lứa, hắn cố gắng còn có thể hơi chút nhắc tới một chút hứng thú. Hơn nữa từ Lâm Nhược Tiên trong lời nói, dường như cái này cái gì thiên kiêu tiệc trà xã giao, còn không có gì thưởng cho cùng chỗ tốt. Vậy còn đi cái gì? Có thời gian này, còn không bằng an tĩnh luyện hóa tài nguyên, cố gắng đột phá một ít cảnh giới bây giờ tới. Lâm Thanh lắc đầu, lần nữa cự tuyệt Lâm Nhược Tiên mời tham dự Thiên Kiêu tiệc trà xã giao đề nghị. Ta liền tính, chủ mạch thí luyện sau đó ta rất có cảm ngộ, vừa lúc muốn dùng trong khoảng thời gian này củng cố một cái. Cái này Thiên Kiêu tiệc trà xã giao, ta thì không đi được. Lâm Thanh lên tiếng, tùy tiện tìm một cái cớ, cắt đứt Lâm Nhược Tiên lời nói, rõ ràng bày tỏ không đi. À, Lâm Nhược Tiên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng một thân hưng phấn cùng nhiệt huyết đều cơ hồ định trụ, vô cùng kinh ngạc vô cùng nhìn thoáng qua Lâm Thanh. Nàng không hiểu, người khác có một thân kinh thiên thực lực, hận không thể mỗi ngày lấy ra khoe khoang, làm cho tất cả mọi người đều biết sự lợi hại của hắn mới tốt. 5 năm nhất giới Thiên Kiêu tiệc trà xã giao, càng là rất nhiều người khát vọng mà không thể so sánh thịnh hội, tranh cấp lẫn nhau danh lợi tràng. Đương nhiên, Lâm Thanh tất nhiên có cái này tư cách tham dự, trên thực tế, đang tiến hành Lâm gia thí luyện xếp hạng trước 10, đều sẽ đi trước, mà thế lực khác mặc dù không có cái gì thí luyện, thế nhưng tham dự cũng đều là riêng phần mình thế lực chính giữa Thiên Kiêu. Thiên Kiêu tiệc trà xã giao, hoàn toàn có thể nói là tinh anh tập trung. Thậm chí tiệc trà xã giao chính giữa một số người lớn lên, đã đủ đối với sau này Thường Châu thế lực tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là, tình huống như thế, cái này Lâm Thanh tộc đệ, cư nhiên trực tiếp cự tuyệt. Cái gọi là dương danh, trong mắt hắn, phảng phất không đáng giá nhắc tới. Chương 44 Thiên Kiêu tiệc trà xã giao, liên phá tam trọng kỳ. Cầu hoa tươi. Nhưng là, bọn họ đều là Thương Châu đứng đầu Thiên Kiêu a. Ta đối với mấy cái này, không có hứng thú. Lâm Thanh khỏe miệng mang theo cười nhạt, lặng lặng nhìn lấy ngốc lăng Lâm Nhược Tiên. Lâm Nhược Tiên do dự mãi, vẻ mặt bất đắc dĩ, còn muốn tiếp tục khuyên bảo, nhưng nhìn Lâm Thanh nhàn nhạt ánh mắt, bỗng nhiên trong lòng hơi động, mơ hồ phát giác Lâm Thanh kiên định. Cái này tiểu tộc đệ làm ra quyết định, chỉ sợ sẽ không dễ dàng thay đổi. Lâm Nhược Tiên bất đắc dĩ, chỉ có thể thối lui, thở dài trong lòng, lại mất đi một lần tiếp xúc gần gũi Lâm Thanh cơ hội. Sau đó, Lâm Nhược Tiên kêu lên thí luyện ở giữa, tiến nhập trước 10 mấy người. Bao quát Lâm Trắc Nhiên cùng Lâm Sơ Dương ở bên trong, một chuyến 9 người, cưới phi thuyền, ở Lâm gia trưởng lao dưới sự hộ tống, đi trước Thiên Kiêu tiệc trà xã giao mục đích. Thiên Kiêu tiệc trà xã giao, 5 năm tổ chức một lần. Từ ngũ đại thế lực thay phiên tổ chức, cự tuyệt người của thế lực khác tham dự, thế nhưng truyền thừa đến bây giờ, hầu như toàn bộ Thương Châu đều đối 5 năm này một lần Thiên Kiêu tiệc trà xã giao cực độ truy phủng. Mặc dù không phải ngũ đại thế lực nhân, không cách nào tham dự trong đó, thế nhưng giả sử có thể cự ly gần nhìn, chiêm ngưỡng một cái ngũ đại thế lực tiên tiêu như thế, đối với bọn họ mà nói, cũng là đã đủ thổi luận thật lâu để tài câu chuyện. Vì vậy, thiên tiêu tiệc trà xã giao triệu khai thời gian, Thương Châu vô số người trở nên chạy theo như vịt. Lần này thiên tiêu tiệc trà xã giao, từ ngũ đại thế lực một trong Lưu Ly cung tổ chức, địa điểm ở Thương Châu khu vực phía nam, Nhật Mộ Thành, Ngọc Quỳnh lâu tổ chức. Tin tức truyền ra, vô số người từ Thương Châu các nơi, sớm chạy tới Nhật Mộ Thành, xâm nhập đến trong đó. Chỉ chờ Ngọc Quỳnh lâu mở ra, liền có thể thấy Thương Châu ngũ đại thế lực, đỉnh tiêm thiên tiêu uy thế. Nhật Mộ Thành ở giữa, sớm đã có Lưu Ly cung trưởng lão, một thân ngưng trọng âm dương cảnh uy thế, phân biệt trấn thủ khắp nơi. Ngũ đại thế lực thiên kiêu giai tụ tập ở chỗ này, giả sử xuất hiện cái gì sai lầm, chỉ sợ toàn bộ Thương Châu thiên đều muốn chấn động bên trên chấn động. Là lấy, Lưu Ly cung căn bản không dám khinh thường, trực tiếp xuất động âm dương cảnh trưởng lão, còn có hư thần cảnh dẫn đội, tiếp quản toàn bộ Nhật Mộ Thành phòng vệ công tác, kiểm tra đặc biệt nghiêm ngặt, một ít không rõ thân phận người, thậm chí cấm chỉ tiến nhập Nhật Mộ Thành ở giữa. Đây chính là Nhật Mộ Thành sao? Lâm gia phi thuyền mang theo mênh mông linh khí, ầm ầm rơi vào Nhật Mộ Thành cách đó không xa bầu trời. Lập tức Lâm gia trưởng lão dẫn chín người, ở vô số người sợ hãi than ánh mắt ở giữa, trực tiếp tiến nhập Nhật Mộ Thành, vào ở Ngọc Quỳnh lâu ở giữa. Nhật Mộ Thành tiếp cận Thương Châu hướng tây nam vị, lấy hoàng hôn kim hà thịnh cảnh nổi danh, lúc này còn chưa đến thời điểm, thế nhưng cái này Ngọc Quỳnh lâu, nhưng là đáng giá nhìn một cái. Lâm Trác Nhiên ánh mắt ở giữa hơi mang theo cảm thán, ngửa đầu nhìn lấy cao vút trong mây trong suốt Ngọc Quỳnh lâu, nét mặt tràn đầy tán thán. Ngọc Quỳnh lâu, Lưu Ly cung tiêu chí kiến trúc, chỉ có Lưu Ly cung phạm vi thế lực mới có, hơn nữa lấy Nhật Mộ Thành Ngọc Quỳnh lâu nổi danh nhất, chịu đến Thương Châu vô số người truy phủng. Không có gì khác, đơn giản là Lưu Ly cung phần nhiều là nữ tử, mà Ngọc Quỳnh lâu thường xuyên sẽ có Lưu Ly cung tuyệt sắc mỹ nhân ẩn hiện, song đôi khi không đợi hắn người tỉ mỉ thưởng thức, chính là yểu điệu tiên tung xa vời, duy còn lại một luồng tiên khí, phiêu phiêu lượn lờ. Hơn nữa không có nhất định thân phận địa vị, muốn đi vào Ngọc Quỳnh lâu, khó. Vì vậy Ngọc Quỳnh lâu bị Thương Châu chuyện tốt người xưng là Quỳnh lâu Ngọc Vũ, liệt ra tại Thương Châu 6 đại tiên lầu nhóm. Một ít muốn nhu cầu người tu hành, tìm không được Lưu Ly cung sân môn, thậm chí sẽ trực tiếp tìm tới Ngọc Quỳnh lâu, muốn bái nhập trong đó, trở thành Lưu Ly cung đệ tử. Chỉ là Lưu Ly cung, từ trước lấy nữ đệ tử chiếm đa số. Những thứ kia tìm được Ngọc Quỳnh lâu nhân, thường thường khó có thể bái nhập Lưu Ly cung ở giữa, thế nhưng kỳ quái là, bọn họ lại cam tâm tình nguyện ở lại Ngọc Quỳnh lâu bên trong, cam nguyện trở thành Ngọc Quỳnh lâu một thành viên, chịu Lưu Ly cung khu xử. Cũng không trách bọn họ cam nguyện lưu lại, cái này Ngọc Quỳnh lâu linh khí, cảnh sắc đều là thế gian nhất tuyệt. Lâm Trác Nhiên phát sinh cảm khái. Bọn họ đều là ngũ đại thế lực Lâm gia đệ tử, tự nhiên bị an bài ở Ngọc Quỳnh lâu tối cao vị trí. Đứng ở chỗ này, xuyên thấu qua Bạch Ngọc Bình, xa xa dãy núi, hoàng hà, mây mù, tuyệt mỹ phong cảnh vào hết tầm mắt, thậm chí nhìn xuống toàn bộ Nhật Mộ Thành, hoàng hôn kim quang chiếu rọi dưới, càng có một loại bao quát ước vạn chúng sinh hào hùng, tự nhiên mà sinh. Lại tăng thêm thế gian nhất tuyệt linh khí nồng nặc, thảo nào thế nhân đối với cái này Ngọc Quỳnh lâu truy phủng tuyệt cùng. Lúc này, đột nhiên Nhật Mộ Thành ở giữa truyền đến tiếng kinh hô. Cái thanh âm này Lâm Trác Nhiên bọn họ quen thuộc, bọn họ mới vừa tiến vào Nhật Mộ Thành thời điểm, đồng dạng cũng là thanh âm như vậy, vì vậy dò xét mắt nhìn đi, quả nhiên nhìn thấy Tử Huyền tông nhân, người khoác tử hà, hướng phía Ngọc Quỳnh lâu đi tới. Mau nhìn, là Tử Huyền tông nhân. Tử khí trên thân, thực sự là đại khí phách. Dẫn đầu người nọ, phải là Tử Huyền tông thiếu tông chủ chứ? Một thân khí thế, cơ hồ khiến người không thở nổi. Vô số đạo ánh mắt tập trung ở Tử Huyền tông chúng trên thân thể người, một ít tin tức linh thông, càng là nói thẳng phá một ít thanh danh truyền xa thiên kiêu thân phận. Vô số người vô cùng kích động. Một vài tin đồn chính giữa thiên kiêu, lúc này, chân thật xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hạ Nguyệt môn nhân tới, Thiên kiếm các nhân cũng đến rồi. T, người nọ một thân bức người kiếm khí, chẳng lẽ là chính là Thiên kiếm pháp các quyết định nội bộ nhiệm kỳ kế các chủ, thiếu các chủ kiếm cửu trọng. Không sai được. Còn có Lưu Ly cung thiếu cung chủ Tư Đồ Tuyết, có người nói tuyệt mỹ không gì sánh được, giống như Nguyệt Trung tiên tử giống nhau, đáng tiếc không nhìn thấy. Ánh mắt mọi người ở giữa mang theo cảm khái, đồng thời lại có chút tiếc nuối, nhìn dặm xa xôi tới đây Nhật Mộ Thành một chuyến, không có chính mắt thấy Tư Đồ Tuyết tiên tử, nhất định chính là một tổn thất lớn. Đến tận đây, Thương Châu ngũ đại thế lực, Thiên kiếm các, Lưu Ly cung, Tử Huyền tông, Hạ Nguyệt môn cùng với Phong Tuyết Vương thành Lâm gia, toàn bộ trình diện. Thiên tiêu tiệc trà xã giao gần bắt đầu rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Nhật Mộ Thành bầu không khí vô cùng khẩn trương. Vô số người ngưng mắt nhìn Ngọc Quỳnh lâu, chờ mong tiếp được bên trong đại hội rầm rộ, cũng không ít người trong lòng chờ mong, cùng đợi Ngọc Quỳnh lâu bên trong đem tin tức truyền đi, đi qua bọn họ tay, thật là nhanh truyền lại đến toàn bộ Thương Châu. Mà Lưu Ly cung trưởng lão, càng là đánh lên một vạn điểm tinh thần, tỉ mỉ nhìn chăm chú vào mọi người nhất cử nhất động, vạn không dám để cho bọn đạo trích ở Lưu Ly cung dưới mí mắt quấy rối, nếu không, đối với toàn bộ Thương Châu mà nói, đều muốn là một hồi đại phong bạo. Mà lúc này, Phong Tuyết Vương thành Lâm gia. Lâm Thanh ngồi xếp bằng ở một mảnh nồng nặc linh lực đoàn ở giữa, quanh thân đều là mắt trần có thể thấy lũ bạch sắc tinh thuần linh khí. Những thứ kia có thể nói số lượng cao tài nguyên, đã bị Lâm Thanh toàn bộ luyện hóa, trở thành tinh thuần đến mức tận cùng linh khí. Sau đó kèm theo Lâm Thanh một hít một thở, phun ra nuốt vào đến trong cơ thể, lại trải qua quy nguyên quyết chuyển hóa, trở thành ngưng luyện vô cùng chân nguyên, quy thuận đến hai cái đan điền ở giữa. Lần này thực tập thưởng cho Lâm gia chủ mạch đối với Lâm Thanh đặc biệt chiếu cố, thế cho nên Lâm Thanh trong gian phòng hầu như tạo thành một cái vòng xoáy linh lực, mà hắn khí tức trên người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng lên. Sau một khoảng thời gian, vâng, một cỗ khí lãng phóng lên cao, khí tức mạnh mẽ kèm theo Lâm Thanh tinh quang trong mắt bắn thẳng đến Vân Tiêu. Lâm Thanh tiêu hóa những tư nguyên này, thành công đột phá. Đệ nhất đan điền ở giữa tràn đầy dư thừa hòa hợp chân nguyên, đã từ chân nguyên nhị trọng đạt được chân nguyên ngũ trọng, mà đệ nhị đan điền đồng dạng dâng lên khả quan, nhảy lên tới hư thần ngũ trọng cảnh giới. Lâm Thanh nắm tay, cảm thụ được trên người mạnh mẽ lực lượng, mặt mang tự tin mỉm cười. Tuy là hư thần cảnh giới mỗi một trọng chênh lệch đều rất lớn, thế nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, tự cao cho dù là đối mặt hư thần lục thất trọng đối thủ, đều đủ để đánh một trận. Chương 45, bạn ngươi, cần gì phải Lâm Thanh? Cầu hoa tươi. Nhật Mộ Thành, Ngọc Quỳnh lâu ở giữa. Ở Thương Châu ngũ đại thế lực nhân, cơ bản đều đến đủ sau đó, Ngọc Quỳnh lâu ở giữa, một tòa tản ra vô biên linh khí đối chiến đài, ở Ngọc Quỳnh lâu trung tâm vị trí, ầm ầm dâng lên. Vô số phức tạp linh văn long lánh, hóa thành một đạo linh lực bình chướng, che chở đối chiến đài đồng thời, cũng đem đối chiến đài chính giữa một màn trắng cảnh, rõ ràng chuyển tới Ngọc Quỳnh lâu mỗi cái tầng phạm vi nhìn ở giữa. Bảo đảm chỉ cần thân ở Ngọc Quỳnh lâu ở giữa, bất kể là tầng kia, cũng có thể rõ ràng chứng kiến đối chiến đài chính giữa mỗi một màn. Tỷ thí liền muốn bắt đầu. Ngọc Quỳnh lâu bên trong, ngũ đại thế lực nhân trong lòng căng thẳng, theo sau chính là phân chấn, rất nhiều người nhìn cái này khổng lồ đối chiến đài, cảm thụ được đám người lửa nóng ánh mắt, càng là chiến ý nhộn nhịp. Đương nhiên, không ít người cũng tương tự đang quan sát thế lực khác thiên tiêu, yên lặng phán đoán lẫn nhau giữa thực lực sai biệt. Ta Lưu Ly cung thiếu cung chủ, tất nhiên quét ngang vô địch. Thiếu cung chủ nhưng là bị ta Lưu Ly cung cung chủ, cùng với chư vị trưởng lão khen là có thể sánh vai trước đây Lâm Chi Thiên tồn tại. Có Lưu Ly cung đệ tử, đầy mặt ngạo nghệ cùng tự tin, chắc chắc nhà mình thiếu cung chủ, ở chỗ này giới thiên tiêu tiệc trà xã giao bên trên, tất nhiên vô địch. Không có lý do gì khác, có sánh vai Lâm Chi Thiên năm đó phong phạm đánh giá này như vậy đủ rồi. Lâm Chi Thiên, hôm nay Thiên Phong bảng cường giả. Năm đó cũng đồng giới ở giữa, nghiền ép ngũ đại thế lực thiên kiêu tồn tại. Có thể sánh vai Lâm Chi Thiên, đã đủ chứng minh Lưu Ly cung tư độ tuyết thực lực kinh khủng. A, lại không so qua, ngươi nói sánh vai liền sánh vai. Nhưng mà Lưu Ly cung đệ tử vừa nói, tại chỗ liền có người phản bác. Lưu Ly cung nhân căm tức đi qua, phát hiện mở miệng là Tử Huyền tông nhân, đám người kia mỗi ngày có lượn lờ tử khí, cùng Lưu Ly cung lẫn nhau thấy ngứa mắt, tuyệt không đối phó. Vì vậy lúc này nói cũng không chút khách khí. Thổ Như bức ai không biết, chính là tự nhận là có thể sánh vai năm đó Lâm Chi Thiên, ai biết có thể so với so ra kém. Đại khái tỷ lệ không được a, tự cho là đúng mà thôi. Sánh vai Lâm Chi Thiên, đừng ngắm trên mặt mình rất vàng. Tử Huyền tông nhân hai ba câu nói, triệt để đem Lưu Ly cung rất nhiều đệ tử cơn tức đốt, vì vậy lúc này liền có một cái Lưu Ly cung mạo mỹ nữ tu, trong mắt mang theo màu sắc trang nhã, phi thân đi tới trong suốt trên đối chiến đài. Tử Huyền tông nhân, tranh đua miệng lưỡi có gì tài ba? Có gan tới đây đánh một trận. Hai anh, chiến liền chiến, sợ ngươi sao? Trước mắt bao người, Tử Huyền tông nhân há lại có lùi bước đạo lý. Lúc này liền có người quanh thân lượn lờ tử huyền khí độ, ầm ầm xuống đài, cầm trong tay tử điện truy, cùng Lưu Ly cung đệ tử đối hoành đứng lên. Thanh Cửu Thiên Kiêu tiệc trà xã giao trận chiến đầu tiên, hai người tỷ thí hấp dẫn hầu như ánh mắt mọi người, còn đối với trên chiến đài, trong khoảng thời gian ngắn lại là điện quang long lánh, lại là Lưu Ly thải hạ, đặc biệt lóa mắt. Mấy chục hiệp sau đó, Lưu Ly cung đệ tử tiềm tàng ở vân hạ ở giữa, trong mắt mang theo màu sắc trang nhã, tay ngọc cầm ẩm đánh vào Tử Huyền tông đệ tử trên người, đem trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trận chiến đầu tiên, Lưu Ly cung cầm xuống cuối cùng. Đáng đánh. Một chiêu này man thiên quá hải sinh đẹp à, đổi lại ta, chỉ sợ cũng khó mà phản ứng kịp, Tử Huyền tông bị bại không an. Ta Hạo Nguyệt môn Lý Tầm Phong tâm mộ tiên tử thủ đoạn, đến đây lãnh giáo. Tử Huyền tông nhân trận đầu bại trận, giận tím mặt, còn đợi tái chiến, nhưng mà Hạo Nguyệt môn Lý Tầm Phong cười ha ha, đã nhân cơ hội đi đầu lên đài, cùng Lưu Ly cung nhân ngươi tới ta đi, lẫn nhau giao chiến đứng lên. Vì vậy ánh mắt của mọi người lại đầu đến rồi hai người trong chiến đấu, chỉ cảm thấy có thể tới cái này thiên kiêu tiệc trà xã giao, xứng đáng đều là lẫn nhau thế lực giữa thiên kiêu, mỗi một lần xuất thủ đều ẩn chứa khủng bố bén nhọn sát chiêu. Một ngày hơi không cẩn thận, chỉ sợ sẽ trực tiếp bại trận. Đối chiến đài ở giữa, theo hai trận chiến đấu, bầu không khí từng bước hừng hực, không ngừng có người mở miệng xem thường, lập tức chịu đến xem thường nhân liền ứng tiếng xuống đài, cùng đánh một trận, toàn bộ công kích cùng nghi vấn, chỉ có thuộc hạ gặp qua chân trương. Ngọc Quỳnh lâu cao tầng, Thiên Kiếm các nhân chiếm giữ một phương, lúc này rất nhiều Thiên Kiếm các đệ tử, ủng thốc một cái gánh vác trường kiếm, thần tình hờ hững, chán bướng bình thanh niên. Người này chính là Thiên Kiếm các thiếu các chủ, Kiếm Cửu Trọng. Ở Thiên Kiếm các cách đó không xa, chính là Phong Tuyết Vương thành Lâm gia chỗ, lúc này Lâm Trác Nhiên đám người cũng là yên lặng nhìn lấy trên đối chiến đài chiến đấu, sắc mặt bình tĩnh, đám người tạm thời đều không có gì ý niệm xuất thủ. Nghe nói, Lâm gia dường như ra khỏi một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, hình như có năm đó Lâm Chi Thiên phong phạm. Vẫn bảng quan chiến đấu Kiếm Cửu Trọng, lúc này bỗng nhiên ghé mắt, nhìn về phía Lâm gia phương hướng, lên tiếng hỏi. Hắn nghe được một ít tin tức, Lâm gia lần này thí luyện ở giữa, xuất hiện một vị cực kỳ yêu nghiệt thiên tài, ở Lâm gia thậm chí đưa tới hoành động không nhỏ, hắn lần này tham gia cái này thiên kiêu tiệc trà xã giao, có mấy tầng nguyên nhân chính là vì vậy. Người khác nói sánh vai năm đó Lâm Chi Thiên, bao nhiêu còn có chút hơi nước. Thế nhưng Lâm Chi Thiên xuất từ Lâm gia truyền ra tin tức như thế, nghĩ đến tất nhiên không có giả. Không biết là chư vị chính giữa vị nào, có thể hay không bên trên đối chiến đài cùng ta tiếp vài chiêu. Kiếm Cửu Trọng nét mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt dừng lại ở Lâm gia trên người mọi người. Không trách ngoại giới gặp người lấy tới ngay cùng năm đó Lâm Chi Thiên tương đối, Lâm Chi Thiên bây giờ sắc thực như mặt trời giữa trưa. Thương Châu đã bao nhiêu năm không có xuất hiện qua Thiên Phong bảng cấp bậc yêu nghiệt, Lâm Chi Thiên là đệ một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như toàn bộ Ngọc Quỳnh lâu thanh âm đều giảm thấp xuống một ít, không ít ánh mắt cũng tương tự đầu nhập vào qua đây. Kiếm Cửu trọng lời nói bọn họ cũng nghe đến rồi. Lúc này, đối chiến đài chính giữa chiến đấu đã nhanh kết thúc, giả sử cuộc kế tiếp Thiên Kiếm các thiếu các chủ cùng Lâm gia đời này đệ nhất có thể đánh một trận, e rằng sẽ triệt để điểm bạo nổ cả chàng thiên tiêu tiệc trà xa giao. Vì vậy, không ít người ánh mắt ở giữa mang theo chờ mong. Nhưng mà, Lâm gia bên này lại hơi rơi vào trầm mặc ở giữa. Lần này thiên tiêu tiệc trà xa giao, Lâm gia thiếu chủ Lâm Thanh cũng không có tới. Trầm mặc khoảng khắc, Lâm Nhược Tiên đối với Kiếm Cửu trọng mở miệng, thanh âm thanh thúy, làm cho thiếu các chủ thất vọng rồi, Lâm Thanh không có tới. Ngược lại là bọn ta, nếu như thiếu các chủ hứng thú, có thể cùng ngươi tiếp vài chiêu. Lời này vừa nói ra, Thiên Kiếm các bên này, Kiếm Cửu trọng nhất thời cao mày, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng hóa thành không nói gì, trong mắt của hắn, mắt trần có thể thấy cấp tốc mất đi phần lớn hứng thú, nhẹ khẽ liếc mắt một cái Lâm gia đám người, hờ hững rời ra ánh mắt. Tựa hồ đối với mặt cũng không phải đều là ngũ đại thế lực Lâm gia, mà chỉ là bình thường một phe thế lực đệ tử giống nhau. Lâm Nhược Tiên lời nói hắn không hề đáp lại, dường như toàn bộ Lâm gia thiên tiêu, căn bản không bị hắn không coi vào đâu. Không có ý nghĩa. Kiếm Cửu trọng lắc đầu, rất là không thú vị. Thực lực của hắn rất mạnh, một thân ngưng luyện kiếm ý, hầu như biến thành thực chất. Kiếm Cửu trọng vốn là đối với lần này thiên tiêu tiệc trà xã giao không có bao nhiêu hứng thú, nhưng mà chính là bởi vì nghe nói Lâm gia ra khỏi một cái thiên tiêu, vì vậy mới chỉ có tuyển trạch tham dự thiên tiêu tiệc trà xã giao, tới nơi này chính là vì Lâm gia vị thiên tài kia tới. Ai biết, Lâm Thanh cư nhiên không có tới. Nếu như cái kia Lâm Thanh ở, còn có mấy phần ý tứ. Còn như các ngươi, tính rồi. Kiếm Cửu trọng trực tiếp bỏ quên Lâm Trác Nhiên đám người, xoay người liền muốn rời khỏi. Chờ, các loại. Nhưng mà, Kiếm Cửu trọng một bộ nhìn xuống không thèm chú ý đến tư thái, làm cho Lâm Trác Nhiên cùng Lâm Sơ Dương đám người trong lòng rất là tức giận. Cái này Kiếm Cửu trọng là khinh thường bọn họ, hoặc có lẽ là căn bản khinh thường với cùng bọn chúng giao thủ. Cái gì gọi là tính rồi? Tuy là bọn họ xác thực không bằng Lâm Thanh, nhưng này cũng chỉ là bởi vì người nọ là Lâm Thanh mà thôi. Lâm Thanh rất mạnh, bọn họ tâm phục khẩu phục, mặc cảm. Thế nhưng Lâm Thanh bên ngoài những người khác, lúc nào cũng dám coi khinh bọn họ. Lúc này, Lâm gia thí luyện ở giữa, bài danh thứ 3 Lâm Sơ Dương, thật sâu nhìn chằm chằm Kiếm Cửu trọng, lên tiếng tiến lên, đứng dậy. Lâm gia Lâm Sơ Dương lăn xuống tới. Bạn ngươi, cần gì Lâm Thanh? Chương 46 khiêu chiến Lâm Thanh, ngươi xứng à? Cầu hoa tươi. Ừm. Khẩu khí thật là lớn. Nhìn đã nhảy vào đến đối chiến đài chính giữa Lâm Sơ Dương, Kiếm Cửu trọng mày kiếm khẽ nhếch, có chút kinh ngạc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Lâm gia đang tiến hành thực tập đệ nhất không ở, người của Lâm gia lại còn như thế dũng mãnh, một cái vô danh tiểu tử, nói chiến liền lên đối chiến đài. Đây nếu là không ứng chiến, trong mắt thế nhân, chẳng phải là ta Thiên Kiếm các Kiếm Cửu trọng sợ tiểu tử này. Nhìn mọi người đều đầu nhập tới được ánh mắt, Kiếm Cửu trọng lắc đầu bật cười. Thôi được, để cho ngươi biết một chút về thực lực của ta. Sau trận chiến này, trở về nhớ kỹ nói cho cái kia Lâm Thanh, không bao lâu, ta liền sẽ tự mình đi trước Lâm gia, khiêu chiến hắn, hy vọng đến lúc đó, cũng đừng giúp không dám ra tới. Là rồng hay là giun, cuối cũng vẫn phải hiện ra ở trước mặt người đời mới được. Kiếm Cửu trọng bước ra một bước, ầm ầm rơi vào đối chiến đài, đứng ở Lâm Sơ Dương đối diện. Ở trên người hắn, sợi tóc căn căn lay động, một cỗ cường đại kiếm ý dâng lên, trong nháy mắt, hầu như toàn bộ Ngọc Quỳnh lâu chính giữa trường kiếm đều hơi chiến minh mấy hơi thở. Mọi người đều là trong lòng cả kinh, ý thức được đây rõ ràng là kiếm ý đến rồi cảnh giới cực cao, liền muốn dẫn phát vạn kiếm cộng minh hình thức ban đầu. Quả nhiên không hổ là Thiên Kiếm các thiếu các chủ, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Liên hư thần cũng không nhất định có thể đủ hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý, hắn đã tu luyện đến như vậy tầng thứ. Như thế kinh người kiếm ý, chỉ sợ đã đạt cảnh giới đại thành đi. Đáng tiếc, Lâm gia cái kia vị không ở, không phải vậy, hai người chắc chắn là một hồi đặc sắc tuyệt luân đại chiến. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng có một điểm giống nhau, đều đối lên đối chiến đài Lâm Sơ Dương không phải quá xem trọng, đều nói vương đối vương, chỉ tiếc Lâm gia đời này cái vị kia vương vẫn chưa đến. Vì vậy, đối lên Lâm gia những người còn lại, Kiếm Cửu trọng chỉ sợ là nghiền ép. Mà cái kia Lâm Sơ Dương, chỉ nhìn chỗ đứng thì biết rõ, thậm chí đều không phải là lần này Lâm gia người đến chính giữa tối cường giả. Thắng bại dường như đã rõ ràng. Kiếm Cửu trọng nhìn đối diện Lâm Sơ Dương, nhãn thần đạm mạc. Ở trong lòng hắn, đối thủ chỉ có một cái, đó chính là Lâm gia Lâm Thanh, những người còn lại, cho dù là Lưu Ly cung cái vị kia thiếu công chủ, hắn cũng không để vào mắt. Lười nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp đưa tay rút kiếm, một đạo kiếm quang xẹt qua đối chiến đài, hướng phía Lâm Sơ Dương trực tiếp vành kích tới. Còn có một cỗ cường đại kiếm ý, trực tiếp đem Lâm Sơ Dương bao phủ ở trong đó. Đại thanh kiếm ý. Nhưng mà đối diện, Lâm Sơ Dương khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn thấy Kiếm Cửu trọng một kiếm sau đó, nhất thời trong mắt vi ngưng, giơ tay lên giàn chính là một đạo cự đại linh lực bàn tay, mang theo niềm tin vô địch, hóa thành trấn áp hết thể lực lượng, hướng phía Kiếm Cửu trọng kiếm quang vành kích. Là Lâm gia Huyền Nguyên trưởng. Đám người xì xào bàn tán, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Ngọc Quỳnh lâu ở giữa, toàn bộ nói chuyện với nhau tiếng tựa hồ cũng bị ân hạ tạm dừng kiện. Oeng. Đám người trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn lấy Lâm Sơ Dương một trường xuống phía dưới, trực tiếp đem Kiếm Cửu trọng kiếm quang ầm ầm đánh nát. Đồng thời còn lưu lại dư lực, hướng phía Kiếm Cửu trọng đánh ra qua đi, bước bách Kiếm Cửu trọng bất đắc dĩ lui về sau một bước. Cái này vừa lui, bại thế đã hiển lộ. Lâm Sơ Dương đắc thế không tha người, hàm chứa tức giận, theo sát mà tiến lên, lại là một trường. Hô! Một kích này mạnh mẽ hơn. Toàn bộ đối chiến đài ở giữa, tựa hồ cũng dấy lên một đạo nồng nặc chân nguyên ba động, mơ hồ trong lúc đó, dường như chấn động toàn bộ trong không khí linh lực hạt cơ bản điên cuồng rung động, căn bản không chịu kiếm cựu trọng quán thúc, điên cuồng dũng mãnh vào đến cự trường ở giữa. Thình thịch. Kiếm cựu trọng nâng kiếm, trong mắt khiếp sợ, chắn cự trường trước mặt, sau đó kinh khủng lực đánh vào, trực tiếp thúc kiếm cựu trọng lui về phía sau chợt ra cách xa mấy mét, thậm chí ở toàn bộ đối chiến đài ở giữa, để lại một đạo kéo được vết tích. Kiếm cựu trọng, ngươi có tiếp không tốt lắm. Lâm Sơ Dương một tiếng quát lớn, đạp thật mạnh bước. Lập tức, vô biên linh lực hội tụ, đáng sợ uy thế ngay lập tức bao phủ ở toàn bộ trên đối chiến đài, trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là có linh lực bình chướng cách trở, đám người dường như cũng cảm nhận được trong không khí, cái này cổ làm người ta kinh ngạc khủng bố ba động. Một trường này, thậm chí kinh động đến mấy đại thế lực đỉnh tiêm thiên tiêu, dồn dập đứng dậy, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Mà Ngọc Quỳnh Lâu Lưu Ly cung thiếu công chủ, vẫn ẩn mà không thấy Tư Đồ Tuyết, cũng từ Ngọc Quỳnh Lâu ở giữa hiện thân, một thân váy dài lưu tô quần, dung mạo xinh đẹp trên dung nhan, lúc này lộ ra hoảng sợ, nhìn lấy đối chiến đài. Oeng! Một đạo trùng kích cực lớn sóng quanh quần. Phốc! Đối chiến đài ở giữa, căn bản phản ứng không kịp nữa kiếm cửu trọng, trực tiếp trong miệng thổ huyết, bị Lâm Sơ Dương một trường đánh ra đối chiến đài. Một trận chiến này, chấn động vô số người. Lâm Sơ Dương tổng cộng ra khỏi 3 chiêu, nhất chiêu so với nhất chiêu mạnh mẽ. 3 chiêu mà thôi, Thiên Kiếm các thiếu các chủ, đỉnh tiêm thiên kiêu kiếm cửu trọng trực tiếp bại trận. Lúc này, Thiên Kiếm các nhân giống như bị sấm sét đánh kích, hầu như bị dại ra, vốn cho là nghiền ép, kết quả cũng đúng là nghiền ép, chỉ là cũng là cái kia Lâm Sơ Dương, nghiền ép lấy kiếm cửu trọng đánh. Con tưởng rằng mạnh bao nhiêu? Phế vật một cái. Để cho ta tiện thể nhắn khiêu chiến Lâm Thanh, liền chút thực lực ấy. Ai cho ngươi dũng khí? Lâm Sơ Dương chẳng đáng cười, chậm rãi thở ra một hơi, cảm giác trong lòng rốt cuộc chốt lọt một điểm. Lúc nào, hắn Lâm Sơ Dương bị người nhỏ như vậy nhìn quá. Kiếm Cửu Trọng trong lòng ầm ầm, bưng lồng ngực, lăng lăng nhìn lấy Lâm Sơ Dương, nhãn thần tràn đầy mờ mịt. Từ vừa mới bắt đầu, Kiếm Cửu Trọng sẽ không quá đem Lâm Sơ Dương đám người để vào mắt, tại hắn nhận thức lực, Lâm gia có tư cách đánh với chính mình một trận, cũng liền cái kia Lâm Thanh mà thôi. Nhưng hôm nay, tại hắn đủ loại xem thường Lâm Sơ Dương trong tay, quá mức chí kiên cầm bất quá ba chiêu. Nhớ tới không lâu chính mình lời nói hùng hồn, Kiếm Cửu Trọng chỉ cảm thấy trên mặt hỏa lạt là vậy. Vẽ mặt, tới nhanh như vậy. Ngọc Quỳnh Lâu bên trên, dung mạo tuyệt mỹ, tư thái hiểu điệu Lưu Ly cung thiếu cung chủ Tư Đồ Tuyết, trong mắt lóe lên một vẻ sâu đậm chấn động màu sắc. Lúc trước giao thủ, Lâm Sơ Dương cho thấy thực lực, cho dù là nàng, cũng mặc cảm. Mà như vậy cường đại Lâm Sơ Dương, cư nhiên không phải Lâm gia đệ nhất. Hơn nữa, Lâm gia đám người, nói tới Lâm Thanh, chính là một bộ cam tâm tình nguyện tâm phục khẩu phục, cùng có vinh yên một dạng tư thái, phát ra từ nội tâm tôn sùng cái kia Lâm Thanh. Tư Đồ Tuyết đôi mắt đẹp chấn động, hô hấp dồn dập vài phần. Cái kia nghiền ép lấy toàn bộ Lâm gia thiên kiêu Lâm Thanh, đến cùng nên mạnh bao nhiêu? Lâm gia muốn quật khởi. Một cái Lâm Chi Thiên còn chưa đủ, bây giờ lại ra một Lâm Thanh. Còn có Lâm Sơ Dương cùng Lâm Trắc Nhiên, đồng dạng không thể khinh thường. Chương 47, lĩnh ngộ viên mãn kiếm ý. Siêu việt thiên giai công pháp. Cầu hoa tươi. Thiên Tiêu tiệc trà xã giao tình huống, Lâm Thanh hoàn toàn không biết. Hắn lúc này đang từ trong giấc ngộng chậm rãi tỉnh lại. Thời gian qua đi mấy ngày, hắn lần nữa tiến nhập cái kia thần kỳ trong mộng cảnh, hơn nữa cái này một lần thu hoạch có thể nói vô cùng lớn. Không chỉ có cùng cái kia Nguyên Anh kỳ hành ngọc sơ độ hảo cảm đạt tới một ngôi sao, nhưng lại thu đến đối phương biếu tặng một bản lục sắc đẳng cấp kiếm pháp, Thanh Vân Ba Kiếm. Bạch sắc công pháp liền tương đương với cái thế giới này địa giai, mà lục sắc. Vậy ít nhất là thiên giai cấp bậc võ học trở lên. Thiên giai võ học, phải biết rằng, cho dù là Lâm thị dòng họ, cấp bậc cao nhất công pháp cũng bất quá địa giai mà thôi. Bây giờ trong ngộng hành ngọc tô thuận tay đưa tới công pháp, liền so với Lâm gia chủ mạch trấn tộc công pháp phẩm cấp càng cao. Ở trong game lúc, quan hệ đạt được một ngôi sao về sau, Lâm Thanh từng nếm thử bái sư hoặc là kết nghĩa, nhưng đều thất bại. Một ngôi sao độ thiện cảm vẫn là quá thấp chút. Độ hảo cảm càng cao, đối phương đưa tặng vật phẩm cũng liền càng quý nặng, công pháp bằng vào cũng càng cao. Nếu có thể đạt được 4 viên tinh thậm chí là 5 ngôi sao mãn tinh độ hảo cảm, tiễn hồng sắc công pháp đều là cơm thường. Đáng tiếc, Lâm Thanh hiện nay để thăng độ hảo cảm phương pháp duy nhất, cũng chỉ có không ngừng cùng với nói chuyện với nhau. Mọi người đều biết biếu tặng vật phẩm là dễ dàng nhất để thăng độ hảo cảm, nhưng hôm nay Lâm Thanh không có gì cả, liền một bản bạch sắc nội công tâm pháp quy nguyên quyết, đối với đã Nguyên Anh kỳ hành ngọc sơ mà nói, xem cũng sẽ không xem một chút. Muốn cùng nàng kết làm đạo lữ gì gì đó, vẫn là gánh nặng đường xa a. Ngoại trừ Thanh Vân Ba Kiếm bên ngoài, Lâm Thanh đệ nhị đan điền điểm kinh nghiệm cũng tăng tới đến rồi 600 điểm, tương đương với hư thần cảnh lục trọng. Đệ nhất đan điền cảnh giới cũng tới đến rồi chân nguyên lục trọng đỉnh phong, khoảng cách chân nguyên thất trọng cũng gần một bước ngắn. Còn nữa, Lâm Thanh còn cùng hành ngọc sơ luận đạo quá một phen, đồng thời còn thành công. Cái này một lần luận đạo, càng là trực tiếp làm cho Lâm Thanh lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý, trước đó Lâm Thanh vẫn chưa tận lực đi lĩnh ngộ. Mà bây giờ, không chỉ có lĩnh ngộ, hơn nữa một lĩnh ngộ, chính là cảnh giới viên mãn. Đây chính là Nguyên Anh kỳ đại năng sao? Một lần luận đạo, để ta lĩnh ngộ đến viên mãn cảnh. Kỳ thực nói là luận đạo, chi bằng nói là đối phương một phương diện tại cấp Lâm Thanh giảng đạo. Hư thần tứ trọng, lục sắc đẳng cấp kiếm pháp, viên mãn kiếm ý. Đây cũng là lần này mộng cảnh thu hoạch, không thể bảo là không lớn. Lâm Thanh đoán chừng chính mình thực lực hôm nay âm kỳ phía dưới phải là quét ngang, dù cho là chân chính âm kỳ cường giả cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Tài nguyên tu luyện đã tiêu hao hết. Nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật, đây là thí luyện đệ nhất thưởng cho, bên trong bây giờ đã giống tuyết. Nguyên bản chất đống tài nguyên mấy ngày nay bị Lâm Thanh tiêu hao hầu như không còn. Không có biện pháp, Lâm Thanh có hai đại đan điển cần tu luyện, đặc biệt là đệ nhị đan điển, đơn giản là cái thôn kim thú, mang đến cho mình rất mạnh thực lực, đồng thời cần tiêu hao tài nguyên cũng là một cực kỳ con số đáng sợ. Lấy chính mình cái này tiêu hao pháp, chỉ sợ là chủ mạch cũng có chút gặp không được a, trừ phi gia tộc không phải bồi dưỡng những người khác, đem tài nguyên toàn bộ chút xuống trên người mình, đương nhiên, cái này cũng không hiện thực. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Thanh chỉ sợ là không cách nào nữa từ trong tộc bắt được bao nhiêu tư nguyên. Thùng thùng. Đang ở Lâm Thanh đau đầu thời gian, cửa phòng vang lên. Tiến đến. Cửa phòng đẩy ra, đập vào mi mắt là Lâm Diệu Đồng cái kia dung nhan xinh đẹp. Mấy ngày không gặp, Lâm Diệu Đồng thực lực cũng có tăng lên không nhỏ. Thanh đệ, ngươi vốn là có chuyện tìm Lâm Thanh, nhưng vừa vào cửa, liền phát hiện Lâm Thanh quanh thân cái kia từng bước tản đi sóng linh khí, trong lòng hơi kinh hãi. Mấy ngày không gặp, Lâm Thanh tộc đệ lại trở nên mạnh mẽ, hơn nữa mạnh dường như còn không phải là nhỏ tí teo. Hôm nay Lâm Thanh cho cảm giác của nàng càng huyền diệu khó lường. Diệu Đồng tỷ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Có việc, hơn nữa còn là đại sự. Thương Huyền Bí Cảnh sẽ tại sau 3 ngày mở ra. Bây giờ tin tức này đã tại ngoại giới truyền ra, không chỉ là Thương Châu, thậm chí toàn bộ Thiên Phong Vương quốc đều tạc qua. Lâm Diệu Đồng hiện ra càng kích động. Cũng không trách nàng kích động như thế, tin tức này hoàn toàn chính xác thập phần kinh bạo. Thương Huyền Bí Cảnh, chỉ cần là Thương Châu người, chỉ sợ đối với Thương Huyền Bí Cảnh bốn chữ này cũng sẽ không cảm thấy xa lạ. Bởi vì đây là Thương Châu thương căn nguyên. Thương Huyền Bí Cảnh, thậm chí so với Thiên Phong Vương quốc còn cổ lão hơn. Thế cho nên ngoại giới đối với nó hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là bên trong tồn tại rất nhiều bảo vật linh dược hoặc là công pháp bí tịch, mỗi lần mở ra đều muốn tạo nên một nhóm cường giả. Bây giờ Thiên Phong Vương quốc cảnh nội có như thế một nhóm cường giả, đều là tuổi trẻ là cọ bước vào quá Thương Huyền Bí Cảnh, từ đó đạt được cơ duyên. Điển hình nhất, không ai bằng cái kia Thái Hư cửa hiện giữ môn chủ, Uy Vô Tuyệt, một vị đứng ở Thiên Phong Vương quốc đỉnh phong tồn tại. Hắn khi còn trẻ lúc, thiên phú cũng không xuất chúng, ở Thái Hư cửa chỉ là một vị bé nhỏ không đáng kể ngoại môn đệ tử. Có thể có hôm nay thành tựu, toàn bộ là bởi vì hắn ở Thương Huyền Bí Cảnh bên trong lấy được cơ duyên. Từ cái này một lần bí cảnh hành trình phía sau, hắn bắt đầu nhất phi trùng thiên, lực áp cùng hắn cùng lúc vô số thiên kiêu, mà bây giờ, càng là Thiên Phong Vương quốc 10 đại tông môn một trong, Thái Hư cửa môn chủ. Đồng thời cũng là Thiên Phong Vương quốc thập đại cường giả một trong. Chỉ này một điểm, liền đủ để cho vô số người chạy theo như vịt. Chỉ là cái này Thương Huyền Bí Cảnh, mở ra thời gian cũng không cố định, trong khoảng cách một lần mở ra, đã là vài chục năm phía trước. Thanh đệ, ngươi đi không? Lâm Diệu Đồng hỏi. Trong tộc vẫn chưa cưỡng chế đi trước, bởi vì bí cảnh bên trong có vô số cơ duyên, đồng thời cũng kèm theo rất nhiều nguy hiểm. Cái này nguy hiểm không chỉ có là đến từ bí cảnh bên trong yêu thú, càng là tới từ còn lại tiến nhập bí cảnh người. Đương nhiên, Lâm Thanh đang vì tài nguyên tu luyện buồn rầu, bây giờ cái này Thương Huyền Bí Cảnh mở ra, hắn có thể nào không đi? Còn như nguy hiểm, sợ chết còn tu cái gì luyện? Ta đây liền giúp ngươi cũng báo danh, sau 3 ngày xuất phát. Sau 3 ngày, Lâm Thanh lắc đầu, hắn hiện tại sẽ lên đường. Thương Huyền Bí Cảnh nơi ở khoảng cách Phong Tuyết Vương Thành cũng không tính xa, nếu như cưới gia tộc phi thuyền lời nói, mấy giờ liền có thể đạt đến. Nhưng 3 ngày nay, Lâm Thanh cũng không muốn đợi ở trong tộc tu luyện, chứ không nói hắn đã không có tài nguyên tu luyện, còn nữa, hắn mấy ngày nay tới, liên phá số lượng kỳ, đối với trong cơ thể linh lực trưởng không còn cực kỳ mới lạ, cần thực chiến rèn luyện. Cáo biệt Lâm Diệu Đồng, Lâm Thanh làm cho Lâm Tử Ung báo cho biết một tiếng gia chủ, liền chuẩn bị xuất phát. Mà gia chủ biết được phía sau, cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ là làm cho Lâm Tử Ung chuyển cáo Lâm Thanh một tiếng, tận lực điệu thấp hành sự, bởi vì Thương Huyền Bí Cảnh gần mở ra duyên cớ, Thương Châu trào vào rất nhiều ngoại lai thế lực, cũng không thái bình. Chương 48, Lâm Chi Thiên trở về, đồng sự tỉ muội cầu hoa tươi. Phong Tuyết Vương Thành, Lâm thị tộc địa. Lên đường đi trước bí cảnh trước, Lâm Thanh lấy ra thân phận lệnh bài, tại trái phải thị vệ cung kính dưới ánh mắt, tiến vào gia tộc Tàng Kinh Các ở giữa. Lâm thị Tàng Kinh Các, toàn thân dùng cổ mục chế tạo thành, linh khí hòa hợp, ở trong mắt Lâm Thanh, linh quang lóe lên, mơ hồ nhìn thấu không ít linh văn cấm chế. Thậm chí Tàng Kinh Các cao tầng vị trí, cái kia dày đặc cấm chế ẩn chứa lực lượng, cho dù là thời khắc này Lâm Thanh, cũng không khỏi cau mày. Giả sử có người dám xông vào lời nói, hậu quả tất nhiên sẽ không rất tốt đẹp. Nhưng mà Lâm Thanh đoạt được thí luyện đệ nhất, đã lấy được kiểm tra bao quát hoạch tâm công pháp ở bên trong, Lâm gia tuyệt đại bộ phận bí tịch quyền hạn. Vì vậy Lâm Thanh trên người lệnh bài lóe lên, cấm chế tự nhiên tiêu tán, một bản huyền giai cao cấp thân pháp bí tịch đã bị Lâm Thanh cầm ở trong tay. Du Long Bộ. Lâm Thanh nhíu mày, đơn giản lật xem một cái. Đây là một bộ thân pháp bí tịch, đẳng cấp cũng chính là huyền giai tầng thứ, xem như là Lâm gia tàng kinh các ở giữa, tương đối cao tầng thứ. Ở nơi này bộ phận trước kệ sách mặt, còn rất nhiều huyền giai phía dưới, hoàng giai công pháp. Loại này cấp bậc, Lâm Thanh thậm chí đều không có lần xem hứng thú. Du Long Bộ, còn được a, chỉ quá độ lời nói, vậy là đủ rồi. Đơn giản lật xem một cái, Lâm Thanh cân nhắc trên tay công pháp, quyết định chính là nó. Thân pháp bí tịch ở giữa, phẩm cấp tối cao cũng chính là nó. Địa giai cấp bậc thân pháp, Lâm gia cũng không có. Lâm Thanh hiện nay vẫn chưa tu hành thân pháp. Phía trước ở Lâm gia gặp đối thủ, lấy hắn đệ nhị đan điền thực lực, cơ bản đều là nghiền ép, đối với hắn thậm chí trốn đều trốn không thoát. Vì vậy hoàn toàn không tu sử dụng thân pháp. Thế nhưng nếu là muốn đi trước bí cảnh, hơn nữa còn là một cái cực kỳ cổ xưa, ở Thương Châu uy danh hiển hách Thương Huyền bí cảnh, chuyến này sẽ đụng phải đối thủ như thế nào, quả thật khó mà nói. Vì vậy Lâm Thanh quyết định ở Tàng Kinh Các ở giữa, bổ đủ tự thân đoàn bản. Còn lại công pháp không cần, huyền giai thân pháp, tránh hợp hắn dùng. Mở ra công pháp, Lâm Thanh trong mắt linh quang trong vắt, đã bằng vào siêu tuyệt trí nhớ, đi đầu đem chọn bản công pháp ký ức xuống tới. Ở trong cơ thể hắn, chân nguyên dựa theo công pháp lộ tuyến vận chuyển một vòng. Lập tức, Lâm Thanh hơi nhắm mắt, mấy hơi thở phía sau mở, trong mắt tinh quang lóe lên. Xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn đã trực tiếp từ biến mất tại chỗ, mà Tàng Kinh Các ở giữa một chỗ giải, đều là liên miên hư ảnh. Trên sân, hư ảnh động tác đều không cùng là. Trong khoảng thời gian ngắn, không phân rõ thậm chí biết cho rằng nhiều hơn mười mấy Lâm Thanh. 97 điểm siêu cao ngộ tính, trực tiếp làm cho Lâm Thanh đem cái này Du Long Bộ lĩnh ngộ được cảnh giới tiểu thành. Ừm. Tàng Kinh Các ở giữa, phụ trách trông giữ cả tòa Tàng Kinh Các trưởng lão, vốn là hai mắt nhắm bỗng nhiên mở, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thanh, phát sinh nhẹ nghi. Tiểu tử này, tốt ngộ tính. Rõ ràng là Tàng Kinh Các sinh mặt mũi. Một lần lĩnh ngộ Du Long Bộ, liền có tốc độ như thế, chỉ sợ đã đạt được cảnh giới tiểu thành. Đang tiến hành thực tập đệ nhất sao? Không sai, rất tốt. Thân là Lâm gia Tàng Kinh Các trưởng lão, hắn một thân thực lực đã đạt được âm kỳ hậu kỳ, có thể được hắn như vậy tán dương người, không nhiều lắm. Hơi cấp thủ, trong mắt lóe lên một tia thán phục, như vậy tư chất, hiếm thấy trên đời, thảo nào cái này tiểu gia hỏa, có thể lực gáp rất nhiều chủ mạch thiên tiêu, trở thành đang tiến hành thực tập đệ nhất. Giống như này a. Dừng lại công pháp vận chuyển sau đó, Lâm Thanh đem thân pháp trở về vị trí cũ, lập tức đẩy ra Tàng Kinh Các đại môn, xài bước bước ra. Mà sau lưng hắn, trưởng lão kia ánh mắt càng khen ngợi, vuốt râu gật đầu không ngừng. Không mù quáng truy cầu địa giai công pháp, tâm tính cũng là rất không tệ. Hắn cho là Lâm Thanh không mù quáng truy cầu địa giai công pháp tu hành, trên thực tế cũng là Lâm Thanh hoàn toàn không cần những thứ này. Nội công hắn có Quy Nguyên Quyết, công kích tính võ học hắn có Thanh Vân Ba Kiếm, đó là Lâm gia Tàng Kinh Các chung bất kỳ công pháp nào võ học cũng không sánh nổi. Mà đẩy cửa đi ra ngoài Lâm Thanh, đột nhiên trong lòng có cảm giác, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lâm gia bầu trời, một con thuyền phi thuyền lóng lánh linh quang, từ đằng xa phá vỡ mây mù, mang theo mênh mông khí thế, ầm ầm rất xuống. Một cái mày kiếm mắt sáng nam tử, đi theo phía sau hai cái nữ tu, từ trên thuyền bay thả người xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người đều tụ tập tới, giai có chút ngạc nhiên. Hai cái này nữ tu, rất xa lạ à, trên người cũng không thấy bất luận cái gì Lâm gia tiêu chí. Ngược lại là nam tử này, là Lâm Chi Thiên. Lâm Chi Thiên đã trở về. Có lòng lưu ý phía dưới, lúc này liền có người nhận ra Lâm Chi Thiên. Lâm Chi Thiên ba chữ này, giống như một cái búa tạ, hung hăng đánh vào vô số người trái tim. Cái này, nhưng là Thiên Phong trên bảng tiên kiêu, là bọn hắn toàn bộ Lâm gia kiêu ngạo, vô số tuổi trẻ đồng lứa, ngưỡng vọng tồn tại. Rất nhiều Lâm thị đệ tử trong mắt, Lâm Chi Thiên nghiễm nhiên đã trở thành thần tượng người giống vậy vật, vì vậy nhìn thấy người đến là Lâm Chi Thiên sau đó, không ít người trong mắt chiếu sáng, sắc mặt phấn chấn, trong lòng hừng hực không gì sánh được. Lâm Chi Thiên trong ngày thường phần nhiều là tại ngoại lịch lãm, rất ít trở về, vì vậy vô số Lâm gia trẻ tuổi muốn nhìn mặt hắn một lần nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong thời gian ngắn, toàn bộ quảng trường ở giữa đã tụ tập không ít Lâm thị đệ tử, đặc biệt là chi mạch đệ tử, bọn họ chỉ nghe qua kỳ danh, lại chưa từng thấy qua một thân, vì vậy không gì sánh được hiếu kỳ, dồn dập chạy tới, chiêm ngưỡng một cái Lâm gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, Thiên Phong bảng thiên kiêu uy thế. Cái này chính là Lâm Chi Thiên sao? Nhìn một thân kinh người uy thế Lâm Chi Thiên, Lâm Diệu Đồng đám người đứng ở một bên, trong lòng đều có chút chấn động. Lâm gia trẻ tuổi đỉnh tiêm. Hiện tại xem ra, cái này một thân khí thế, quả nhiên không giống bình thường. Cũng không biết cùng Lâm Thanh so với, của người nào thiên phú càng tốt hơn. Một bên Lâm Hồng trong mắt lóe lên một tia chấn động, xa xa, là hắn có thể đủ cảm nhận được Lâm Chi Thiên trên người, một cỗ mạnh mẽ uy thế, phảng phất vô biên linh khí, đều còn cuốn hắn. Lâm Âm Ngọc đám người cũng tương tự đứng ở một bên, bởi vì cùng Lâm Thanh sớm có tiếp xúc, vì vậy các nàng quan hệ coi như mật thiết. Lúc này nghe được Lâm Hồng lời nói, Lâm Vũ Lạc không cần suy nghĩ, thanh âm thanh thúy, trực tiếp mở miệng. Vậy còn có nói, tất nhiên là Lâm Thanh. Đám người bất đắc dĩ cười, cái này Lâm Vũ Lạc, nghiễm nhiên một bộ Lâm Thanh kiên định tiểu mê muội tư thái, phàm là có Lâm Thanh thảo luận, nàng tất nhiên là kiên định đứng ở Lâm Thanh bên này. Chỉ là, Lâm Thanh thiên phú, sắc thực chắc việt. Lâm Âm Ngọc mím môi một cái, đôi mắt đẹp chớp động. Trong lòng hắn, cũng tương tự có khuynh hướng Lâm Thanh. Dù sao Lâm Thanh một kiếm là có thể đánh bại được xưng có thể so với Lâm Chi Thiên lúc còn trẻ Lâm Trắc Nhiên, về thiên phú mặt, là nàng bình sinh thấy tối cường. Lâm Âm Ngộng không có chú ý tới là, gặp mặt Lâm Thanh chuyện, trong lòng nàng mơ hồ, cũng không tự chủ vô ý thức thiên hướng Lâm Thanh bên này. San Nhi, Sơ Liễu, đây cũng là ta Lâm gia. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Lâm Chi Thiên mỉm cười, hướng mọi người khẽ gật đầu, lập tức dẫn hai nàng hướng trong tộc hậu viện đuổi. Vừa đi, Lâm Chi Thiên một bên cho thỏa đáng kỳ hai nàng giới thiệu. Hai cô gái này là ai? Tựa hồ là một đôi tỷ muội. Ánh mắt của mọi người, phần nhiều là tụ tập tại cái kia tuổi tác hơi nhỏ thanh lãnh trên người cô gái. Tỷ muội hai người, tỷ tỷ tướng mạo không kém, nhưng so với muội muội, cũng là xa xa không kịp. Ánh mắt của mọi người, nhất thời lại mang theo một tia hiếu kỳ cùng phỏng đoán, có thể được thân là Thiên Phong bảng thiên kiêu Lâm Chi Thiên như vậy bình thản đối đãi, hai người này, tất nhiên không bình thường. Nghĩ đến, hai vị chính là đồng sự thiên kiêu, hoan nên hoan nên. Lúc này, tông chủ Lâm Đan Nam, khóe miệng mang theo tiểu ý, từ hậu sơn đi ra. Hắn đã sớm nhận được tin tức, hôm nay Lâm Chi Thiên trở về, đồng thời còn mang theo hai vị đến từ Thiên Phong Vương quốc Hoàng Thành, đồng sự xuất thân đệ tử. Hỏa Lan San, Hỏa Sơ Liễu. Thiên Phong Hoàng Thành đồng sự, mặc dù không phải Hoàng Thành đỉnh cấp thế lực, nhưng dù sao cũng là đến từ Hoàng Thành, so với Lâm gia mạnh hơn không ít. Không nói khác, Dương Cảnh cấp bậc cường giả có 4 vị. Một người trong đó vẫn là Dương Cảnh trung kỳ. Âm Dương nhị cảnh, mỗi một cái tiểu tầng thứ chênh lệch đều là cực đại, một vị Dương Cảnh trung kỳ cấp bậc cường giả, 10 cái hắn cũng không là đối thủ. Gia tộc như vậy, mạnh mẽ hơn Lâm gia nhiều lắm. Lâm Chi Thiên có thể kết bạn dạng như vậy đệ, làm thực là không tồi. Nhất là làm tông chủ Lâm Đan Nam chú ý tới, Hỏa Lan San trong lúc vô tình nhìn về phía Lâm Chi Thiên ánh mắt lúc, Lâm Đan Nam trong mắt càng là mang theo nồng nặc tiêu ý. Gặp qua tông chủ, Hỏa Lan San cùng Hỏa Sơ Liễu khẽ thi lễ, cảm nhận được Lâm gia nhiệt tình, cũng hơi trầm tĩnh lại. Lần này Thương Huyền Bí cảnh mở ra sắp đến, hai người hẹn xong cùng Lâm Chi Thiên đồng hành, vì vậy tạm thời theo Lâm Chi Thiên đến Lâm gia đặt chân. Cùng lúc, La tỷ tỷ Hỏa Lan San đối với Lâm Chi Thiên có ý định, Hỏa Sơ Liễu chọn lọc tự nhiên hầu ở bên người. Hắn đối với cái này Lâm Chi Thiên cũng là không có cảm giác gì, thậm chí cảm thấy đối phương có chút không xứng với tỷ tỷ mình, nhưng người nào làm cho tỷ tỷ thích đâu. Nàng thật không biết cái này Lâm Chi Thiên trên người có cái gì ma lực, còn như để cho nàng tỷ tỷ như vậy mê luyến. Cùng lúc đó, Hỏa Sơ Liễu nhìn lướt qua Lâm thị tộc địa chính giữa rất nhiều năm khinh tử đệ, ánh mắt có chút bình thản không sợ hãi. Cho dù là được xưng không kém gì lúc còn trẻ Lâm Chi Thiên Lâm Trắc Nhiên cùng Lâm Sơ Dương, Hỏa Sơ Liễu vẫn như cũ chỉ một cái liếc mắt đảo qua, không có gì hay để ý. Chân Nguyên bắt trọng, có lẽ ở nơi này Thương Châu coi như không tệ, nhưng đặt ở ngoại giới, căn bản không đủ xem. Nàng hai người dù sao đến từ Hoàng Đô, thường thấy thiên kiêu, nhãn giới cực cao, vì vậy một dạng thiên tài, căn bản không vào mắt của các nàng. Còn tưởng rằng có cái gì thiên kiêu, ngược lại có chút suy nghĩ nhiều. Hỏa Sơ Liễu tự giễu cười. Nàng đang suy nghĩ gì đấy? Thương Châu, bất quá là Thiên Phong Vương quốc xa xôi một châu. Có thể có thiên tài gì? Ra một cái Lâm Chi Thiên, đã vô cùng ghê gớm. Chương 49, 49 Lâm Thanh, đến từ Chi Mạch. Cầu hoa tươi. Lâm Thanh nhìn sóng người chính giữa Lâm Chi Thiên, thần tình lạnh nhạt. Đợi Lâm Thanh rời đi sau đó, Lâm thị tộc địa ở giữa. Lâm Chi Thiên ba người đã tại tông chủ Lâm Đan Nam dưới sự hướng dẫn, tiến vào đại điện ở giữa. Trừ cái đó ra, đại điện ở giữa, Lâm Trắc Nhiên cùng Lâm Sơ Dương hai người cũng ở. Lúc này, bọn họ kinh hãi không thôi. Đều là chủ mạch người, đối với Lâm Chi Thiên, bọn họ nhiều ít vẫn là đã gặp. Chỉ là đối với lúc trước, bây giờ ở hai người trong mắt, cái này Lâm Chi Thiên trên người quần áo khí tức mạnh mẽ, dường như so với phía trước thấy càng mạnh. Quả nhiên không hổ là Thiên Phong bảng thiên tiêu. Lâm Trắc Nhiên cùng Lâm Sơ Dương liếc nhau, giai thấy được lẫn nhau đáy mắt thán phục. Lâm Chi Thiên liếc hai người liếc mắt, mỉm cười. Hai người này, hắn cũng nhớ kỹ, thực lực hầu như tương xứng, nên phải là gia tộc lần này đỉnh tiêm chi lưu. Lúc này gia tộc thí luyện nên phải kết thúc, đang tiến hành thực tập đệ nhất. Sẽ là ai? Ngồi xuống sau đó, Lâm Chi Thiên một bộ nghĩ tới điều gì bộ dạng, quay đầu xem hướng tông chủ. Tông chủ, đang tiến hành thí luyện, cái này hai tiểu gia hỏa ai là đệ nhất? Lâm Chi Thiên không có cố ý chỉ ai, thế nhưng tông chủ Lâm Đan Nam đương nhiên biết, Lâm Chi Thiên nói, chính là Lâm Trắc Nhiên cùng Lâm Sơ Dương. Theo lý mà nói, có ở đây không biết được Lâm Thanh dưới tình huống, hợp lý suy đoán kết quả, ngoại trừ Lâm Trắc Nhiên chính là Lâm Sơ Dương, thế nhưng đang tiến hành thí luyện, muốn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ha ha, đều không phải là. Lâm Đan Nam nét mặt mang theo tiêu ý, lắc đầu. Ồ. Nghe vậy, Lâm Chi Thiên nhất thời ngẩn ra, kinh ngạc nhìn cười khổ Lâm Trắc Nhiên cùng Lâm Sơ Dương hai người liếc mắt, mày kiếm vi thiêu. Lâm gia ở giữa, trẻ tuổi có thể thắng được Lâm Trắc Nhiên hai người, ở Lâm Chi Thiên nhận thức ở giữa, trong tộc dường như không người có thể cùng với hắn hai tranh phong chứ. Theo lý mà nói, đệ nhất nên phải chính là bọn họ mới đúng. Kết quả cư nhiên phải không? Cái kia là ai? Lâm Chi Thiên nổi lên hứng thú, chẳng lẽ hắn nhìn lầm, vẫn là một cái tiểu gia hỏa ẩn nút kinh người. Lâm Thanh. Lâm Đan Nam nét mặt mang theo hài lòng tiêu ý, phun ra tên Lâm Thanh. Nhưng mà Lâm Chi Thiên nhưng có chút ngây ngẩn cả người, Lâm Thanh. Chủ mạch ở giữa, có cái này dạng một cái người. Ha ha ha, ngươi không biết cũng bình thường. Nhìn có chút ngây người, cau mày khổ tư Lâm Chi Thiên, Lâm Đan Nam cười ha ha, nhớ tới Lâm Thanh, nhìn lại Thiên Phong bảng thiên kiêu Lâm Chi Thiên, tâm hắn nghi ngờ an lòng, đầy mặt hồng quang. Lâm Thanh là đến từ chi mạch thiên kiêu, không nghĩ tới chứ. Hắn bây giờ nhưng là bị không ít người nói thành là so với lúc trước ngươi còn yêu nghiệt hơn tồn tại. Nghĩ đến Lâm Thanh, Lâm Đan Nam khẽ miệng không khỏi nhếch lên mỉm cười. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là hắn Lâm gia một cái kỳ lân tử. Nhưng mà, sau khi nghe Lâm Chi Thiên mỉm cười, lại không quá mức để ý cái này ca ngợi. Trên thực tế, mấy năm nay tại ngoại du lịch tới nay, theo hắn danh tiếng không ngừng tăng lên, ở Thương Châu thường thường liền sẽ toát ra mấy cái, được xưng có thể cùng năm đó hắn so với thiên tài. Nhưng mà ai nào biết, năm đó hắn tuy là thiên tài, nhưng còn không đến mức đến yêu nghiệt trình độ. Có thể cùng hắn lúc còn trẻ sánh vai, kỳ thực không coi là cái gì. Hắn chân chính triển lộ tự thân tiềm lực giai đoạn, trên thực tế là ở 20 tuổi về sau. Từ 20 tuổi sau đó, hắn một năm liên phá số lượng kỳ, cho đến hôm nay, đứng hàng Thiên Phong bảng. Có thể cùng hắn lúc còn trẻ sánh vai không coi là cái gì, thế nhưng có thể đánh bại Lâm Trắc Nhiên cùng Lâm Sơ Dương, bị gia chủ nói là so với hắn trước đây còn yêu nghiệt hơn nhân, hắn ngược lại là thật muốn gặp. Cái kia Lâm Thanh đâu? Chẳng biết có được không vừa thấy. Lâm Chi Thiên phát sinh hỏi, nhưng mà tông chủ khẽ lắc đầu, ý bảo Lâm Thanh đã không ở trong tộc. Tại Phi Cầm bước lên lúc thức dậy, là hắn biết Lâm Thanh đã ly khai, đi ở đi trước Thương Huyền bí cảnh trên đường. Tiểu tử này lẻ loi một mình, lá gan ngược lại là rất lớn. Lâm Thanh cưỡi Phi Cầm, khoanh chân ngồi ở mặt trên, đón cương phong, sắc mặt bình tĩnh. Bây giờ cách hắn ly khai Phong Tuyết Vương Thành, đi trước Thương Huyền bí cảnh, đã qua 2 ngày thời gian. Cái này 3 ngày trong thời gian, tuy là Phi Cầm tốc độ chậm một chút, nhưng là đầy đủ hắn đã tới. Thế nhưng Lâm Thanh cũng không có tận lực trực tiếp đi trước Thương Huyền bí cảnh, ngược lại là một bên đi đường, một bên tìm kiếm có thể chịu được chui luyện đối thủ, cường hóa hắn năng lực thực chiến. Vì vậy cùng nhau đi tới, con đường một ít yêu thú, xem như gặp xui xẻo. Lúc này, Lâm Thanh ở vào một mảnh yêu thú chi xâm ở giữa, xuyên qua cánh rừng rậm này, đi trước Thương Huyền bí cảnh cần phải trải qua cuối cùng một tòa đại thành, Thương Huyền thành, đã không xa. Mấy ngày này, Lâm Thanh đem Thanh Vân Ba kiếm tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, thực lực tiến hơn một bước. Cùng lúc đó, từ tàng kinh các bên trong trí nhớ công pháp Du Long Bộ cũng đã đạt đến đại thành, thậm chí tiếp cận viên mãn cảnh giới. Thân pháp một ngày thi triển ra, giống như Du Long huyễn ảnh, mê điệt loạn tung, khiến người ta căn bản tìm không được phương vị của hắn. Vô luận là truy kích vẫn là nghênh địch, cũng có thể kham dùng một lát. Còn như Thanh Vân Ba kiếm, bởi vì nó là lục sắc cấp bậc công pháp, đặt ở này phương thế giới, khởi bước cũng là thiên giai ở trên. Vì vậy tu tập độ khó cũng không phải Du Long Bộ có thể so, Lâm Thanh đến nay vừa mới phá vỡ mà vào tiểu thành. Dưới so sánh, Du Long Bộ sớm đã đến tiếp cận viên mãn chi cảnh. Một kiếm nơi tay, hắn hôm nay đối với thực lực bản thân nắm giữ đã không phải mấy ngày trước chiến lực có thể so. Mà lúc này, tay cầm trường kiếm, quần áo bạch y, trước ngực xăm chữ Lâm dấu hiệu Lâm Thanh, lạnh nhạt đi về phía trước đi, đồng thời thần niệm phóng xuất, cảm giác động tĩnh chung quanh, thẳng đến bỗng nhiên nhận thấy được phía trước một trận khổng lồ sóng linh lực. Ừm. Lâm Thanh hơi ngẩn ra, này cổ linh khí nồng nặc, tựa hồ có hơi giống như một mặt linh đan chủ dược. Lâm Thanh khẽ miệng video, lập tức thả người, thân pháp vận chuyển, ngay lập tức xuất hiện ở cái này cổ sóng linh khí trước mặt. Soát. Quả nhiên là tăng nguyên đan chủ dược, tam giai linh nguyên cỏ. Tam giai linh nguyên cỏ, vô luận là trực tiếp dùng, vẫn là coi như tăng nguyên đan chủ dược, luyện chế một lò đại đan, đều có trọng dụng, hơn nữa cho dù là đối với hư thần tu sĩ mà nói, linh nguyên cỏ cũng đầy đủ chân quý. Xem ra vận khí ta không tệ. Lâm Thanh cười khẽ, lập tức đưa tay, muốn hái. Nhưng mà, xoát. Tử sắc linh quang long lánh, một đạo dễ nghe thanh âm cười duyên, mang theo đập vào mặt làn gió thơm, trực tiếp hướng Lâm Thanh bên này rơi tới. Uy, không có ý tứ, cái này là của ta. Lời còn chưa dứt, liền có một cỗ hư thần cựu trọng cấp bậc mạnh mẽ uy thế, quyền động linh khí, hướng phía Lâm Thanh ầm ầm chấn áp xuống. Chương 50, 50 còn dám xuất thủ, tiếp theo kiếm, ngươi hẳn phải chết. Cầu hoa tươi. Ừm. Lâm Thanh nheo mắt lại, nhìn trước mặt, quần áo quần dài màu tím, nhãn thần giàu hoạt, tiêu ý doanh doanh, thoạt nhìn lên xinh đẹp động lòng người, dường như người hiền lành nữ tử, trong lòng dâng lên vẻ không thích. Giả sử thật cho là nàng người hiền lành, vậy coi như sai rồi. Cái kia không giảm chút nào hơi nước hư thần cảnh uy áp, còn đặt ở khu vực này đâu? Giả sử đổi lại những người khác, chỉ sợ lúc này ngay cả lời đều không nói được, chỉ có thể mặc cho nàng lấy đi linh thảo. Nhưng mà Lâm Thanh tiến lên một bước, chắn nữ tử trước mặt, nhãn thần bất thiện. Ngươi nói là ngươi, sẽ là của ngươi. Nữ tử thoạt nhìn lên bất quá hơn 20 tuổi, nhưng một thân thực lực cũng là còn mạnh hơn Lâm Chi Thiên. Hơn nữa, mạnh còn không ngừng là một điểm nửa điểm. Lâm Chi Thiên cho Lâm Thanh cảm giác, tối đa bất quá hư thần cảnh thất trọng, cái này cũng phù hợp hắn Thiên Phong bảng xếp hạng, Thiên Phong bảng kém cỏi nhất đều là hư thần thất trọng. Mà cô gái trước mắt này phóng ra huy áp, đã đạt tới hư thần cửu trọng, hơn nữa còn không phải bình thường hư thần cửu trọng. Người này, nhất định Thiên Phong bảng thiên kiêu, hơn nữa xếp hạng tất nhiên tại phía xa Lâm Chi Thiên bên trên. Xem như là Lâm Thanh cho đến nay, gặp qua thiên tài nhất người. Ừm. Đối diện nàng kia nghe vậy cũng là sửng sốt. Chính như Lâm Thanh suy đoán cái dạng nào, nàng xác thực không phải là cái gì bừa bãi hạng người vô danh, mà là Thiên Phong bảng xếp hạng thứ 9, đại danh đỉnh đỉnh tiểu ma nữ Diệu Linh Nhi. Bởi vì một thân ác thú vị, thường xuyên trêu cợt người khác, vì vậy Thiên Phong trong bảng đại danh truyền xa, người khác nhìn thấy nàng, có thể nói canh chừng bỏ chạy. Nàng lần này tới Thương Châu, chính là vì sau đó không lâu gần mở ra Thương Huyền bí cảnh mà đến. Kết quả ở cách Thương Huyền thành không xa nơi đây, phát hiện một bụi tam giai linh nguyên cỏ, nàng có chút tâm động, chỉ là linh nguyên cỏ bên cạnh còn có một chân nguyên lục trọng tiểu tu sĩ, vì vậy nàng phóng xuất khí thế, chuẩn bị dọa dọa hắn, thuận tiện mang đi linh thảo. Chỉ là không nghĩ tới, người này cư nhiên không có bị chính mình dọa lui. Đây chẳng lẽ là một ngốc tử chứ? Diệu Linh Nhi nghi ngờ nhìn Lâm Thanh liếc mắt, xác định Lâm Thanh là thật chân nguyên lục trọng sau đó, có chút không nói. Nàng cái này một thân hư thần cựu trọng khí thế, nhưng là không chút nào làm giả. Kết quả nàng đều phóng xuất uy áp, trước mặt nam tử này, lại còn dám đối với dùng như vậy ngựa khí nói. Diệu Linh Nhi tỉ mỉ nhìn hai mắt Lâm Thanh, trước mắt hơi sáng lên, không nhìn ra, thế mà còn là tuấn mỹ nam tu. Đáng tiếc một bộ túi da tốt, nếu như thực lực mạnh điểm thì tốt rồi. Ngươi cũng đã biết ngươi ở đây cùng ai nói. Diệu Linh Nhi mắt to chuyển động, tự tiếu phi tiếu nhìn lấy Lâm Thanh. Phải biết rằng, nàng thân là hư thần cựu trọng tu sĩ, đứng hàng Thiên Phong bảng thứ 9. Toàn bộ Thiên Phong Vương quốc trẻ tuổi, dám cùng với nàng cấp độ nhân, không nhiều lắm. Không nghĩ tới đến rồi tiểu tiểu một cái Thương Châu, trước mặt cũng bất quá chỉ là một cái chân nguyên lục trọng tu sĩ, lại dám cái này dạng nói chuyện với nàng, thực sự là vô tri can đảm. Nhưng mà Lâm Thanh căn bản bất vi sở động, thần tình lạnh nhạt, chút nào không thèm để ý chút nào nàng là thân phận gì giống nhau. Nhất thời, Diệu Linh Nhi cảm thấy có chút ý tứ. Thú vị. Rất lâu chưa thấy người như ngươi. Ngươi muốn cái này linh thảo. Ngược lại cũng không phải không được. Diệu Linh Nhi ngón tay nhỏ nhắn bên trên quấn quýt lấy một chuỗi màu tím tiểu linh đan, lúc này khơi mào đầu ngón tay, Song Lâm Thanh méo một cái, chớp chớp đôi mắt đẹp, thổ khí như lan. Như vậy đi, ta đứng ở chỗ này, ngươi ra tay toàn lực, nếu có thể đẩy lùi ta nửa bước, tỷ tỷ liền đem linh dược này cho ngươi, như thế nào? Không chỉ có như vậy, ta cả người đều có thể là của ngươi a. Tùng Lâm u tĩnh, một cỗ kỳ diệu bầu không khí, dường như chậm rãi phát ra, khiến người ta huyết mạch phần trương. Nhưng mà, nhìn Diệu Linh Nhi, Lâm Thanh chẳng những bất vi sở động, ngược lại hơi không kiên nhẫn. Lười nói thêm cái gì, chậm rãi về phía trước, đưa tay liền đi trích linh dược. Cái này không thể được ô hát. Ngươi còn không có theo ta nói đi làm đâu, cái này linh hảo, cũng không thể cho ngươi. Diệu Linh Nhi còn không có chơi chán, sao có thể làm cho Lâm Thanh đắc thủ, trong mắt tinh quang lóe lên, mở miệng cười. Cùng lúc đó, càng là tử sắc thân hình chấp động, cũng tương tự hướng phía linh thảo bắn nhanh mà đi. Rõ ràng là chuẩn bị lấy tốc độ cực nhanh, dẫn đầu đem linh thảo đoạt vào tay. Theo Diệu Linh Nhi, nàng hư thần cựu trọng, tốc độ tự nhiên không phải trước mắt cái này tiểu gia hỏa có thể so sánh. Nhưng mà, ông Lâm Thanh cau mày, trong mắt lóe lên một tia linh ý, đông nhiên một kiếm bổ ra. U, còn tức giận rồi hả? Diệu Linh Nhi cười duyên, nhìn rút kiếm ra Lâm Thanh, trong lòng tràn đầy vui sướng, nàng thích nhất người khác một bộ sinh khí tức giận, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì bộ dạng. Vì vậy, lúc này nàng treo ở trên mặt tiêu ý, hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm, hiện ra cực ngọt. Nhưng mà, Lâm Thanh kiếm quang lại cực kỳ băng lãnh. Rộng rãi kiếm khí bắt sái, mạnh mẽ uy thế cuốn lên phong vân, quanh mình linh khí hạt cơ bản toàn bộ hóa thành một đạo cự đại linh lực đại kiếm, ngay lập tức ngưng kết mà ra, hướng phía Diệu Linh Nhi ầm ầm hạ xuống. Không muốn như thế táo bạo nha. Cái gì? Con vẫn còn ở cười duyên Diệu Linh Nhi, liếc mắt một cái cự kiếm, tiêu ý nhất thời cứng ở trên mặt, sắc mặt cũng biến. Một kiếm này, cực độ khủng bố. Cho dù là hư thần cựu trọng tu vi, đối mặt một kiếm này, nàng cũng có một loại cảm giác da đầu tê dại. Trong điện quang hỏa thạch, Diệu Linh Nhi không kịp nghĩ còn lại, điều động toàn thân linh lực, đem hết toàn lực vận chuyển trong tộc truyền xuống địa giai cao cấp bí pháp, Linh Tước Cựu Dược. Xoát. Một đạo tử sắc quên quá khứ, ở cự kiếm phong mang hạ xuống phía trước giống như hóa thành một đạo tử tước, thả người nhảy, cực kỳ nguy hiểm tránh được một kiếm này. Cách đó không xa, hiện lộ thân hình Diệu Linh Nhi hoa dung thất sắc, thở hổn hộc, hoảng sợ nhìn Lâm Thanh. Một kiếm kia, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Thẳng đến kiếm phong hầu như đều muốn va chạm vào nàng thời điểm, nàng mới hiểu, giả sử chậm một chút một điểm, nàng mặc dù bất tử, cũng là trọng thương. Một kiếm, có thể phế bỏ một vị hư thần cựu trọng, Thiên Phong bảng thứ 9 tiên tiêu. Trước mắt cái này tiểu gia hỏa, thật là chân nguyên lục trọng. Đùa giỡn a, chính là hư thần lục trọng cũng không khả năng a. Thậm chí, cho dù là Thiên Phong bảng đệ nhất cái kia vị, cũng không thể nào làm được một kiếm đánh bại nàng. Tránh thoát. Không sai. Lâm Thanh ngược lại là hơi có chút kinh ngạc, nhíu mày, khẽ gi một tiếng. Lập tức mắt lạnh nhìn về phía Diệu Linh Nhi, trực tiếp đưa ra cảnh cáo. Chỉ là vừa mới, chỉ có một kiếm kia, ta chỉ dùng toàn lực 1/10 không đến, như còn dám đưa tay. Tiếp theo kiếm, ngươi hẳn phải chết. 1/10. Nghe nói Lâm Thanh lời nói phía sau, Diệu Linh Nhi nét mặt không thể tưởng tượng nổi, nàng phản ứng đầu tiên chính là không tin. Nhưng hồi tưởng lại lúc trước kinh khủng kia một kiếm, Huyền bảng thiên tiêu. Diệu Linh Nhi trong lòng đột nhiên hiện ra bốn chữ. Huyền bảng, thống kê đều là huyền vực chính giữa tuyệt thế thiên tiêu. Người này là huyền bảng ở trên yêu nghiệt. Làm sao có khả năng? Huyền bảng thiên tiêu, sao sẽ xuất hiện tại nho nhỏ này Thiên Phong Vương quốc? Huyền bảng thiên tiêu, kém cỏi nhất đều là hư thần cựu trọng, hơn nữa, còn không phải là tầm thường hư thần cựu trọng. Đồng dạng là hư thần cựu trọng, 100 cái Diệu Linh Nhi cũng chưa chắc là đối thủ của đối phương. Huyền bảng thiên tiêu, có nghiền ép cùng là cấp bậc, vượt biên cấp bậc thực lực. Mọi người đều biết, cảnh giới càng cao, trên lệch càng lớn, vượt biên độ khó cũng liền càng lớn, đến rồi hư thần cảnh cựu trọng bậc này cấp bậc, còn có thể làm được vượt biên, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Phải biết rằng, đến rồi hư thần cảnh cựu trọng, vượt biên ý nghĩa càng chính là đại cảnh giới, là hư thần cảnh đến âm dương cảnh. Hư thần cảnh bắt trọng muốn vượt biên không khó, nhưng hư thần cảnh cựu trọng, khó. Khó như lên trời. Chỉ có huyền bảng ở trên những yêu nghiệt kia mới có thể làm được. Đừng xem đều là hư thần cựu trọng, nhưng huyền bảng ở trên những quái vật kia, nhưng là đều có cùng âm kỳ cường giả thực lực đánh một trận. Cùng các nàng loại này hư thần cảnh cựu trọng, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Trước mắt người này thực lực, làm cho nàng nghĩ tới rồi huyền bảng thiên kiêu. Hắn sẽ là huyền bảng thiên kiêu sao? Nếu thật là, như vậy truyền đi, toàn bộ Thiên Phong Vương quốc chỉ sợ đều muốn chấn động. Huyền bảng lại bị xưng là Tiềm Long bảng. Nhìn trích hết linh dược, đã chuẩn bị rời đi Lâm Thanh, Diệu Linh Nhi trong lòng thán phục, trong mắt có kinh sợ, nhưng càng nhiều hơn là sùng bái. Chờ ta một chút. Diệu Linh Nhi đứng dậy, trong mắt phóng ánh, nhìn Lâm Thanh, liền chuẩn bị theo sau lưng Lâm Thanh. Nhưng mà Lâm Thanh cau mày, dương mắt lạnh lẽo nàng. Chớ theo ta. Lời này vừa nói ra, Diệu Linh Nhi nhất thời lộ ra ủy khuất thần sắc, nhãn thần giảo hoạt, lắp bắp mở miệng. Vừa rồi, ta đều nói, chỉ cần ngươi đẩy lùi ta, ta sẽ là của ngươi, ngươi có thể không thể không cần ta. Lâm Thanh đầy đầu vấn an. Cái này, không phải đều là ngươi một cái người nói, ngươi xem ta có lý quá ngươi sao? Lúc này đứng dậy, thân hình thi triển, một đạo kiếm ý nhàn nhạt chạy xuôi tại chỗ, ngay lập tức biến mất. Đạo kiếm ý này, làm cho chuẩn bị cắn răng theo sau Diệu Linh Nhi nhất thời sinh ra lòng kiêng kỵ. Lúc trước một kiếm kia uy lực cũng không phải là giả. Lại theo đi lên, chỉ sợ hắn thực sự biết lại tới một kiếm. Diệu Linh Nhi dừng bước lại, chỉ là khuôn mặt đẹp đẽ ở giữa, hiện lên một tia nhất định phải được màu sắc. Nàng tuổi còn trẻ, đứng hàng Thiên Phong bảng trước 10, không biết đạt được bao nhiêu tuổi trẻ nam tử ngưỡng mộ cùng truy cầu. Nhưng mà bất kể là Thiên Phong hoàng thành, vẫn là trong tộc những thứ ngu xuẩn kia, nàng hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Dưới cái nhìn của nàng, không ai có thể xứng đôi nàng Diệu Linh Nhi. Cái gọi là thiên kiêu, càng là không bị nàng để vào mắt, cho đến gặp mặt Lâm Thanh, chân chính là kinh diễm đến rồi nàng. Chỉ có người như vậy mới có tư cách trở thành ta Diệu Linh Nhi tương lai phu quân. Diệu Linh Nhi nắm chặt trắng non nắm tay, trong mắt lóe lên Lâm Thanh thân hình, nhếch miệng lên, lộ ra răng mèo, trong mắt tỏa sáng lấp lánh. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Thương Huyền Bí cảnh mở ra sắp đến, ngươi chắc cũng sẽ đi thôi. Hắc hắc. Nói chung, ngươi đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Chương 51, 51 Thương Huyền Thành, Lâm Ngộng Tuyết cầu hoa tươi. Lưu lại một đạo kiếm ý cảnh cáo sau đó, Lâm Thanh trực tiếp thả người, nhanh chóng xuyên việt toàn bộ yêu thú chi sâm. Phía trước, một tòa nguy nga đại thành đứng vững ở vô tận rừng rậm cùng cao sơn bên trong, khắc ấn linh văn đại trận linh quang thiểm thước, một cỗ thương mang khí tức lưu lộ. Thương Huyền Thành, không xa. Thương Huyền Bí cảnh, vô cùng cổ xưa. Có khảo chứng lịch sử ghi chép, ít nhất cũng phải so với Thiên Phong Vương quốc tồn tại thời gian còn dài hơn. Vây quanh toàn bộ Thương Huyền Bí cảnh là từng mảnh một sơn mạch, mà bí cảnh chỗ hổng, duy chỉ có mở ra ở Thương Huyền trong dãy núi. Thương Huyền sơn mạch, đối diện Thương Huyền Thành. Muốn đi trước Thương Huyền Bí cảnh nói, Thương Huyền Thành có thể nói là tất cả mọi người địa phương chắc chắn phải đi qua. Vì vậy, cái tòa này cổ xưa đại thành, đồng dạng đứng vững đã lâu tuế nguyệt. Trên thực tế, bên trong thành lúc này đã tụ tập rất nhiều người. Từng cái tán tu tụ tập thành đàn, không ít người nét mặt mang theo tràn đầy ước mơ, hiển nhiên là ảo tưởng tiến nhập bí cảnh ở giữa, thu hoạch bí tịch công pháp và tài nguyên, nhảy trở thành lịch sử lưu danh chí cường giả. Thế nhưng muốn đi trước bí cảnh, cũng không có đơn giản như vậy. Trước tiên hành cách tại chỗ có người trước mặt, chính là cái này Thương Huyền sơn mạch. Thương Huyền sơn mạch trùng điệp mấy ngàn dặm, bởi vì tới gần Thương Huyền bí cảnh, quanh năm chịu đến bí cảnh ở giữa tản mát ra tinh thuần linh khí làm dịu. Vì vậy toàn bộ trong dãy núi, yêu thú số lượng cùng thực lực đều vượt xa còn lại sơn mạch. Gia nhập vào chúng ta a, Thương Huyền sơn mạch yêu thú, khởi bước cũng là chân nguyên cảnh, chúng ta năm cái đều là chân nguyên tu sĩ, gia nhập vào chúng ta cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Tiểu đội chúng ta cũng cần người, hiện nay đã có 3 người, chân nguyên ngũ trọng khởi bước. Chân nguyên bắt trọng đội ngũ tinh anh, chỉ cầu chân nguyên lục trọng ở trên tu sĩ. Thương Huyền bí cảnh tồn tại cấm chế, bao phủ toàn bộ bên trong dãy núi bộ phận, phàm là tuổi tác vượt lên trước 25 đều không có cách nào đi vào. Sở dĩ tiến nhập sơn mạch rồi đến bí cảnh cửa vào đoạn đường này, chỉ có thể dựa vào chính mình, trong tộc trưởng bối dành cho không được bao nhiêu trợ giúp, bởi vì bọn họ căn bản là không có cách tiến nhập. Rất nhiều thế lực cường giả cùng với trưởng bối, đến rồi Thương Huyền thành, liền dừng bước. Con đường sau đó đường, để cho bọn tiểu bối chính mình đi trước. Bây giờ, toàn bộ Thương Huyền thành ở giữa, khí thế ngất trời. Tùy ý có thể thấy được đám tán tu giơ một cái tấm bảng gỗ, tìm khắp nơi người ra nhập vào. Bởi vì Thương Huyền trong dãy núi yêu thú, khởi bước chính là chân nguyên cảnh, hư thần cũng không phải số ít, quá mức chi âm dương cảnh tầng thứ, cũng có. Đương nhiên, bực này cấp bậc yêu thú, số lượng cực nhỏ, trừ phi vận khí lưng tới cực điểm, bằng không hẳn là không gặp được. Cương giả, như là Thiên Phong bảng thiên kiêu chí lưu, hoặc là xuất từ đại tông môn, tự nhiên có thể không nhìn trở ngại, một đường quét ngang, đặt đến nhập khẩu. Thế nhưng tụ tập ở chỗ này, đại đa số đều là một ít dãy rủa ở bé nhỏ tầng thứ tu sĩ, hoặc là một ít tiểu thế lực đệ tử. Thương Huyền bí cảnh mê hoặc quá lớn, lớn đến đủ để cho người hàm ngư phi thân, một bước thăng thiên. Vì vậy dù cho rất nguy hiểm, người tới vẫn như cũ không phải số ít. Thế nhưng muốn đi qua Thương Huyền sơn mạch, chỉ bằng vào bọn họ, thập phần hung hiểm. Làm sao bây giờ? Tổ đội, ôm thành đoàn sưởi ấm đạo lý, tất cả mọi người vẫn là hiểu. Một ít lẫn nhau thực lực không sai biệt lắm người, ở Thương Huyền thành ở giữa lôi kéo người hợp thành đội ngũ, góp đủ rồi một nhóm người, cơ bản có thể cam đoan đi qua Thương Huyền sơn mạch liền trực tiếp xuất phát, có thể đạt đến nhập khẩu liền có thể. Một ít ở còn lại đại tông môn có người quen biết, lại là sớm có liên lạc, khoát lên những thứ kia đại tông môn người phía sau, dẫn đầu xuất phát, ngang toàn bộ Thương Huyền sơn mạch. Còn có một vài người tuyển trạch tốn hao một ít tiền tài cùng tài nguyên, do đó đạt được một cái đi theo ở cường giả sau lưng cơ hội, sau đó vẻ mặt sắc mặt vui mừng, tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, cấp tốc xuất phát. Những thứ này tốn hao tài nguyên, tìm được cường giả đội ngũ hoặc là đi theo tông môn phía sau, rất nhiều lựa chọn làm chung, không thể nghi ngờ càng ổn thỏa cùng an toàn một ít. Thế nhưng tốn hao tài nguyên nhưng cũng là một cái khổng lồ chữ số. Loại thời điểm này, trả giá người nhiều hơn đều. Cựu Thiên Các thu được bí cảnh mở ra tin tức phía sau, cái này một lần cũng tương tự tới không ít đệ tử. Bọn họ ở tông môn chân truyền đệ tử dưới sự hướng dẫn, thành quần kết đội, xuyên qua sơn mạch. Không nghĩ tới, Thương Huyền bí cảnh lại muốn mở ra. Lúc này, Thương Huyền thành ở giữa, Lâm Ngộng Tuyết khẽ nhíu mày. Lâm Thanh làm cho Lâm Tử Ung đưa qua tài nguyên tu luyện, vì vậy trong khoảng thời gian này tới nay, Lâm Ngộng Tuyết vẫn đang bế quan tu luyện. Kết quả sau khi xuất quan mới hiểu, Thương Huyền bí cảnh mở ra, mà Cửu Thiên các đệ tử đã sớm xuất phát. Nàng xuất quan thời điểm, khoảng cách bí cảnh mở ra chỉ còn 1-2 ngày thời gian, tông môn không có khả năng đợi nàng. Làm sao bây giờ? Gửi tin cho Kaka. Tiểu Thanh đề nghị cho Lâm Thanh viết thư, địa điểm ước định, làm cho Lâm Thanh trên đường mang thêm Lâm Mộng Tuyết. Chỉ là nàng suy nghĩ một chút, lắc đầu phủ quyết. Không nói khoảng cách bí cảnh mở ra chỉ có ngắn ngủi chừng một ngày thời gian, coi như gửi ra khỏi thư, Kaka chỉ sợ cũng đã sớm xuất phát, chờ, các loại, thư đến, đến rồi, chỉ sợ Lâm Thanh đều đã đến nhập khẩu. Còn nữa, nàng cũng không muốn quá mức ỷ lại Lâm Thanh. Nàng Lâm Mộng Tuyết cũng nên có cuộc sống của mình. Sở dĩ, Lâm Mộng Tuyết trực tiếp lựa chọn chính mình xuất phát, đi tới Thương Huyền Thành, cũng lẫn vào đến rất nhiều tán tu cùng thế lực nhỏ trong đám người, muốn tìm tới một đội ngũ, xuyên qua Thương Huyền Sơn Mạch. Chỉ tới cũng có một hồi, các đội ngũ đã xuất phát vài sóng, mà nàng vẫn không có tìm được nguyện ý tổ bên trên đội ngũ của nàng. Lâm Mộng Tuyết nét mặt mơ hồ có chút lo nghĩ. Còn lại một ngày thời gian, lại không có đội ngũ, bằng nàng chân nguyên nhị trọng thực lực, muốn vượt qua sơn mạch, đặt đến bí cảnh nhập khẩu, hầu như là chuyện không có thể. Lâm Mộng Tuyết trong lòng tự định giá, lại một lần đi ra khách sạn, dẫm ở cổ xưa Thương Huyền Thành đầu đường, đưa mắt chung quanh. Lúc này, toàn bộ Thương Huyền Thành bầu không khí đều rất khẩn trương. Bí cảnh mở ra sắp đến, đám người vội vã tìm được đội ngũ, tốt xuyên qua sơn mạch, không bỏ sót lần này một bước lên trời cơ hội. Mắt thấy đầu đường xuất hiện thân hình, trước mắt mọi người sáng lên, lập tức lại chú ý tới Lâm Mộng Tuyết tu vi, nhất thời trong mắt tia sáng ảm đạm xuống, không ít người quay đầu, mất đi mời họp thành đội hứng thú. Chân nguyên nhị trọng. Cảnh giới này đặt ở khởi bước đều là chân nguyên cảnh Thương Huyền trong dãy núi, thật sự là thấp một ít. Không có mấy cái đội ngũ muốn mời Lâm Mộng Tuyết. Đám người mất đi hứng thú. Vì vậy Lâm Mộng Tuyết đi ở trên đường phố, thậm chí không người phản ứng, có vẻ hơi cô linh linh. Lâm Mộng Tuyết chân mày hơi nhíu bắt đầu, trong lòng đúng là có chút bất đắc dĩ. Chân nguyên nhị trọng cũng không tính thấp, đúng là có chút thấp. Một đoạn thời gian qua đi, tiểu muội muội, một người có muốn hay không gia nhập vào chúng ta? Trong đám người, một cái dung mạo xinh đẹp nữ tu, ước chừng 23-24 niên kỷ, lúc này đôi mắt đẹp nhìn về phía Lạc Đàn Lâm Mộng Tuyết, ôn hòa lên tiếng. Ở sau lưng nàng, đã tụ tập 4-5 cái chân nguyên cảnh tu sĩ. Trong đội ngũ này thành viên, tất cả đều là nàng từng cái xây dựng. Đều là một ít đã không có tiền trực thuộc ở cường giả trong đội ngũ, lại thực lực thấp, bị những đội ngũ khác sở ghét bỏ người. Đã như vậy, bọn họ không thể làm gì khác hơn là người yếu trong lúc đó lẫn nhau tụ tập. Dù sao cũng hơn lẻ loi một mình đi sông Thương Huyền Sơn mạch tốt. Ai, đều là người đáng thương. Lúc này, nhìn cô Linh Linh Lâm Mộng Tuyết, Giang Thư Huyên trong lòng thở dài một tiếng. Trong chốc nhóm này, trong lòng nàng có chút xúc động. Nàng đến từ Thương Châu một cái xa xôi thành nhỏ, Giang gia. Dung mạo mắt sáng, đáng tiếc thiên phú bình thường, vì vậy bị gia tộc bức hôn. Chỉ là Giang Thư Huyên không nguyện gả cho nàng không thích người. Vì vậy tìm được cơ hội, trực tiếp trốn ra gia tộc, vừa lúc bí cảnh mở ra, liền tới liều một phen. Nếu như chết rồi, còn chưa tính. Nếu như thành, về sau lại không người có thể ép buộc nàng. Lẻ loi một mình, thật lâu tìm không được đội ngũ Lâm Mộng Tuyết, không hề nghi ngờ gợi lên Giang Thư Huyên đồng tình cùng thương hại. Vì vậy ở không ai mở miệng dưới tình huống, nàng dẫn đầu tiến lên, lộ ra ấm áp tiểu ý, đối với Lâm Mộng Tuyết phát ra mời. Chương 52, 52 đồng sự tỉ muội, cự tuyệt đồng hành cầu hoa tươi. Ừm. Lâm Mộng Tuyết nhìn cười yếu ớt thiên nhiên Giang Thư Huyên, nhất thời có chút sửng sốt. Nàng thật cũng không nghĩ đến, mới vừa rồi còn đang sầu lo không ai họp thành đội, liền muốn bỏ qua lần này bí cảnh cơ duyên. Kết quả tiếp theo một cái chớp mắt, liền có người đối nàng phát ra mời. Ta danh Giang Thư Huyền, phía sau chính là ta đội ngũ, như ngươi sở kiến, đều là chân nguyên nhị tam trọng tu sĩ. Giang Thư Huyền nhìn thấu Lâm Mộng Tuyết ngây người, mỉm cười, mở miệng giải thích. Đơn độc lấy ra, bọn họ mỗi một cái người cũng sẽ không bị những đội ngũ khác nhìn chúng, thế nhưng liên thủ cùng một chỗ, cẩn thận một chút, Thương Huyền sơn mạch, chúng ta cũng có thể đi liều mạng một phen. Chúng ta đều là lẻ loi một mình, không chính là muốn liều một phen, cải biến vận mạng của mình sao? Giang Thư Huyền gắt gao nhìn lấy Lâm Mộng Tuyết, thanh âm mang theo làm cho lòng người gãy mị lực, ở sau lưng nàng, năm người kia khỏe miệng mân khởi, trong mắt hơi sáng, hiển nhiên chính như nàng nói như vậy. Vận mạng của mình sao? Lâm Mộng Tuyết giật mình, nàng nhìn Giang Thư Huyên, đột nhiên cảm giác gia nhập vào như vậy đội ngũ ở giữa, cũng coi như không tệ. Còn nữa, nàng cũng không có lựa chọn khác, ngoại trừ Giang Thư Huyên chi đội ngũ này, cũng không người muốn nàng. Hơn nữa, một chuyến 7 người, tuy là thực lực yếu một chút, thế nhưng cẩn thận một chút chút, tách ra một ít chân nguyên cao giai yêu thú, vẫn có không bàn nhỏ suất có thể ngăn cản cửa vào. Cảm ơn, ta gọi Lâm Mộng Tuyết. Lâm Mộng Tuyết đưa tay, cùng Giang Thư Huyên trùng điệp nắm chặt. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Vì vậy không lại làm lỡ, 7 người đơn giản thu thập một chút, cấp tốc xuất phát, đâm vào Thương Huyền trong dãy núi, chạy tới Thương Huyền bí cảnh. Cùng lúc đó, quần áo bạch y Lâm Thanh, thần tình lạnh nhạt, bước vào đến Thương Huyền thành ở giữa. Mà đổi thành một bên, đồng sự tỷ muội Hỏa Lan San cùng Hỏa Sơ Liễu, lúc này cũng ngăn cản Thương Huyền thành. Các nàng bên cạnh hai người, lúc này cũng không có Lâm Chi Thiên thân ảnh, thế nhưng trên người hai người quần áo mạnh mẽ khí tức, lại tăng thêm một cỗ từ lúc sinh ra đã mang theo quý khí, nhưng cũng làm cho các nàng hành tẩu ở Thương Huyền thành ở giữa, không có mấy cái mắt không mở dám can đảm đến trêu chọc. Cái này Thương Huyền thành ngược lại không tệ, khí tức thương mang cùng hoàng thành hoàn toàn lưỡng chủng phong cách. Hỏa Sơ Liễu chắp tay bước chậm, đôi mắt đẹp nhìn khắp bốn phía, khỏe miệng hơi vung lên, tâm tình rất thư sướng. Một bên Hỏa Lan San bất đắc dĩ nhìn lấy nàng. Ở Lâm gia thời điểm, nhà mình cô muội muội này cũng rất ngồi tại không được, không phải là muốn đi đầu một bước lên đường tới đây Thương Huyền thành nhìn. Trên thực tế, Hỏa Sơ Liễu tâm tư Hỏa Lan San làm sao sẽ không biết, nàng rõ ràng chính là không quen nhìn chính mình cả ngày vây quanh Lâm Chi Thiên chuyện. Nguyên bản Hỏa Lan San còn muốn cùng Lâm Chi Thiên cùng nhau qua đây, ven đường cũng có thể lẫn nhau tăng tiến chút nhận thức cùng cảm tình, thế nhưng Hỏa Sơ Liễu chính là không vui. Hỏa Lan San bất đắc dĩ, chỉ có thể nhân nhượng một cái muội muội. cái kia Lâm công tử, chọc ngươi chỗ nào? Không có vời ta chọc ta, chính là đối với hắn vô cảm, cảm giác người này rất có thể lắp ráp, tỷ tỷ ngươi cam tâm tình nguyện cùng hắn cùng nhau liền cùng nhau, làm gì theo ta? Nhìn quanh tay Hỏa Sơ Liễu, Hỏa Lan San biết được, nhà mình cô muội muội này là ngạo kiều dậy rồi, không khỏi có chút lắc đầu bật cười. Làm tỷ tỷ, sao có thể để cho ngươi trên một người đường? Được rồi, Thương Huyền Thành xem cũng nhìn, chúng ta mau sớm đi thôi. Hỏa Lan San ôn nhu mở miệng, lôi kéo Hỏa Sơ Liễu, chuẩn bị trực tiếp đi trước Thương Huyền bí cảnh. Các nàng trên đường tới, trải qua một tòa thành trì, đi dạo một chút chính giữa phòng đấu giá, làm lỡ rồi không ít thời gian. Nếu không, kỳ thực đã sớm nên đến rồi. Vốn đang dự định ở Thương Huyền Thành dừng lại một chút, thế nhưng lúc này đã có chút không kịp. Được rồi, vậy. Gì? Hỏa Sơ Liễu cười giả dối, đang muốn thuận theo một chút đầu, ánh mắt đảo qua đoàn người, đống nhiên dừng lại, phát ra nhẹ nghi tiếng. Cái này trong đám người, cái kia quần áo bạch y nam tử, trên người mang theo tiêu chí, chớ không phải là Lâm gia. Một cái Lâm gia đệ tử. Vì vậy lôi kéo tỉ tỉ ống tay áo, Hỏa Sơ Liễu chỉ vào Lâm Thanh mở miệng. Tỉ tỉ ngươi xem, Lâm gia đệ tử, chẳng lẽ Lâm gia đã đến? Ừm. Ta đi hỏi một chút. Hỏa Lan San nhìn thấy Lâm Thanh, cũng là hai mắt sáng lên, có chút hưng phấn. Lâm gia đã đến sao? Cái kia Lâm Chi Thiên đâu? Có chút kích động, Hỏa Lan San mặt lộ vẻ tiêu ý, đi tới Lâm Thanh trước mặt, ôn nhu mở miệng. Ngươi tốt, ngươi là Lâm gia đệ tử chứ? Ta danh Hỏa Lan San, cùng các ngươi Lâm gia Lâm Chi Thiên nhận thức. Lâm gia cũng đến Thương Huyền Thành sao? Không biết Lâm Chi Thiên có ở đó không? Lâm Thanh chỉ cảm thấy trước mặt một đạo làn gió thơm phất qua, lập tức nhiều một đạo hiểu điệu thân hình, nhìn kỹ, chính là Lâm gia tộc địa ở giữa, xuất hiện qua Hỏa Lan San. Lâm Thanh chuyển động ánh mắt, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa Hỏa Sơ Liễu. Đôi tỷ muội này, trước Lâm gia một bước đã tới sao? Lâm Thanh sắc mặt đạm nhiên, khẽ lắc đầu. Không biết, ta không có cùng Lâm Chi Thiên bọn họ cùng đi. Lời này vừa nói ra, Hỏa Lan San nhìn lấy lạnh nhạt Lâm Thanh, rõ ràng sửng sốt một chút. Không có cùng Lâm Chi Thiên bọn họ cùng đi, trước mặt cái này Lâm gia tiểu tử, là mình tới được. Tính toán thời gian cũng đúng, Lâm gia trẻ tuổi cùng với Lâm Chi Thiên, xác thực nên phải vẫn còn ở trên đường mới là. Chỉ là, Hỏa Lan San có chút ngoài ý muốn. Nàng nghi ngờ tỉ mỉ nhìn lướt qua Lâm Thanh, xác nhận Lâm Thanh vẹn vẹn chỉ là chân nguyên lục trọng tu vi. Chân nguyên lục trọng tu vi, liền dám thoát ly đội ngũ, lẻ loi một mình đi trước Thương Huyền bí cảnh. Hỏa Lan San cùng nhà mình muội muội liếc nhau một cái, hơi kinh ngạc, mà Hỏa Lan San nghĩ tới Lâm Chi Thiên, do dự một chút mở miệng. Nguyên lai là cái này dạng. Thương Huyền Sơn mạch thập phần hung hiểm, ngươi một người muốn xuyên việt sơn mạch đạt đến bí cảnh nhập khẩu, có chút nguy hiểm, không bằng cùng chúng ta đồng hành như thế nào? Hỏa Lan San mời Lâm Thanh. Hỏa Lan San đối với Lâm Chi Thiên có hảo cảm, yêu ai yêu cả đường đi, đối với sau lưng Lâm gia, tự nhiên cũng không có thiếu hảo cảm. Biết nói ra lời này, tự nhiên cũng là bởi vì Lâm Chi Thiên nguyên nhân. Dạ đại Thương Huyền Sơn mạch, người này lẻ loi một mình, tùy tiện tìm một ít tán tu tổ đội, chỉ sợ có thể sẽ có nguy hiểm. Hỏa Sơ Liễu nghe vậy bĩu môi, có chút không vui, nhưng nhìn Hỏa Lan San ánh mắt ôn nhu lại ánh mắt kiên định, nhất thời có chút bất đắc dĩ, vì vậy thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Tỷ tỷ có ý định, nàng tự nhiên cũng sẽ không có chuyện việc nào phản bác. Mang liền mang a. Chí ít người này coi như đẹp mắt, chí ít so với kia Lâm Chi Thiên thuận mắt nhiều. Lâm Thanh nghe vậy, sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới điều gì, nhìn hai người liếc mắt. Đây là mời hắn cùng lên đường, dự định che chở hắn đoạn đường. Lâm Thanh lắc đầu bật cười. Cái này che chở, hắn cũng không cần. Hảo ý của các ngươi, ta xin tâm lĩnh, bất quá không cần, ta càng ưa thích một cái người hành động, bằng không, ta cũng sẽ không một mình đến đây. Lâm Thanh mở miệng, thần tình bình thản, cự tuyệt Hỏa Lan San mời. Hỏa Lan San có hảo ý, tâm hắn lĩnh. Thế nhưng, hắn cũng không phải là tầm thường chân nguyên lục trọng, Thương Huyền Sơn mạch yêu thú, hắn thấy, cũng không có quá lớn uy hiếp. Ừm. Nguyên bản là có chút không tình nguyện Hỏa Sơ Liễu, nghe vậy trợn to hai mắt, một đôi mắt đẹp tò mò đánh giá Lâm Thanh. Không có nghe lầm, người này là cự tuyệt. Đổi lại còn lại tu sĩ, nhìn thấy các nàng hận không thể nhào lên, tìm kiếm bọn họ che chở. Kết quả tỷ tỷ nể mặt Lâm Chi Thiên chủ động mời, hắn cư nhiên cự tuyệt. Suy nghĩ một chút, Hỏa Sơ Liễu cười rồi. Ngược lại là thú vị. Hỏa Lan San cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt ở giữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng hơi tập trung, tỉ mỉ cảm giác một cái Lâm Thanh tu vi, xác nhận thật là chân nguyên lục trọng, mà Lâm Thanh cũng đúng là thực sự cự tuyệt sau đó, nhất thời nga mi vung lên, có chút kinh dị đứng lên. Người này có chút ý tứ. Chương 53, 53 kaka. Cầu hoa tươi. Người này có chút ý tứ. Nhìn quần áo bạch đi kìa, đã đi xa Lâm Thanh, Hỏa Sơ Liễu đôi mắt đẹp chớp động. Hỏa Lan San cũng liếc nhìn Lâm Thanh, khẽ lắc đầu. Cái này Lâm thị đệ tử, cùng còn lại tu sĩ đúng là không giống với. Chỉ là tu vi này, cuối cùng là thấp. Thương Huyền Sơn mạch cũng không phải là chân nguyên cảnh có thể tùy ý đi dạo lung tung địa phương. Nhưng các nàng nên nói cũng nói, đã tận lực. Chúng ta lên đường đi. Hai người lên đường, ngay lập tức chớp động, đâm vào đến Thương Huyền trong dãy núi. Hai người mặc dù không phải Thiên Phong bảng thiên kiêu, nhưng lại yếu không được nhiều lắm, đặc biệt là Hỏa Sơ Liễu, đã có khiêu chiến Thiên Phong bảng tư cách, hoành độ sơn mạch cũng không coi vào đâu. Mà lúc này, trong dãy núi, rất nhiều tiểu đội lẫn nhau lục lọi đi phía trước, nét mặt thận trọng, rất là cảnh giác. Ghé qua Thương Huyền sơn mạch, đối với phổ biến đều là chân nguyên cảnh tán tu mà nói, đúng là vẫn còn khó khăn một ít. Cho dù là ôm thành đoàn đi, cũng phải cẩn thận hơn, nếu không, một ngày tao ngộ yêu thú, coi như có thể chạm sát, thế nhưng giả sử động tĩnh quá lớn, bọn họ liền nguy hiểm. Xuyệt. Phía trước có yêu thú khí tức, chúng ta hơi chút lượn quanh một cái. Trong dãy núi, Giang Thư Huyên méo méo trên đất thổ, nhẹ nhàng ngửi một cái, thấp giọng, nét mặt mang theo cảnh giác. Cái này thổ nhưỡng ở giữa bao vây lấy yêu thú bộ lông, phía trước tất nhiên là nhất tôn yêu thú lãnh địa. Tốt. Tả Phương có thể lượn quanh, ta đi dò đường. Những người khác cũng đều đè nặng thanh âm, thận trọng đi tới. Rất nhiều ghé qua Thương Huyền Sơn mạch trong tiểu đội, liền số lượng bọn họ tiểu đội thực lực yếu nhất. Những tiểu đội khác đều cũng có chân nguyên thất bát trọng tinh anh dẫn đội, dầu gì cũng là chân nguyên ngũ trọng khởi bước. Mà bọn họ một chuyến 7 người, đều là chân nguyên nhị tam trọng cảnh giới. Đặt ở chân nguyên cảnh yêu thú tùy ý có thể thấy được Thương Huyền trong dãy núi, lấy thực lực của bọn họ, tùy tiện một đầu yêu thú đều trêu chọc không nổi. Vì vậy, đám người phân công, mục đích rõ ràng. Ẩn nút yêu thú đi. Am hiểu quan sát phán đoán, tỉ như Giang Thư Huyền, liền trước giờ vì mọi người phán đoán phía trước yêu thú tồn tại có khả năng. Đám người căn cứ vào điều phán đoán này trên căn bản, lại tiến hành dò đường, từng điểm, cẩn thận cảnh giác, không dám có cái gì buông lỏng. Dù sao sai một bước, khả năng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trải qua đường vòng sau đó, dẫn đầu một người sắc mặt trắng nhợt, đông nhiên cương ngay tại chỗ. Theo sau lưng những người khác, hơi kinh ngạc, dò xét mắt nhìn đi, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhãn thần sợ hãi, trên trán mồ hôi lạnh mắt trần có thể thấy rọi xuống tới. Giang Thư Huyên cùng Lâm Mộng Tuyết liếc nhau, sắc mặt xấu xí. Phía trước lại đụng tới một đầu yêu thú, hơn nữa, cái này cổ ở linh giác ở giữa, phảng phất như vực sâu biển lớn một dạng khí tức biểu hiện, trước mặt đầu này, rất có thể là nhất tôn hư thần cảnh đại yêu. Cho dù là chân nguyên thất bát trọng yêu thú, bọn họ cũng phải tránh đi. Hư thần cảnh, lùi ra phía sau. Cẩn thận một chút, không cần có bất kỳ thanh âm gì. Giang Thư Huyên sắc mặt nghiêm trọng, mặt cười trắng bệnh, dẫn đám người thận trọng lui về phía sau. Những người khác cũng đều là sắc mặt khẩn trương, liền không dám thở mạnh một ngụm. Lúc này, cái này hư thần yêu thú hiển nhiên đã ăn non nê, khả năng còn không thèm để ý bọn họ, thế nhưng giả sử bọn họ động tĩnh quá lớn, chọc giận nó, nói vậy nó cũng sẽ không cự tuyệt nhiều tới một trận bữa ăn phía sau món điểm tâm ngọt. Xoát. Ngay vào lúc này, một đạo lưu quang xẹt qua, trực tiếp phá không, truyền ra ông hưởng màu sắc. Có người phá không? Giang Thư Huyên sắc mặt đại biến. Cái này không hề che giấu tiếng xe gió, đặt ở địa phương khác khả năng không có gì, thế nhưng ở nhất tôn hư thần cảnh yêu thú trên lãnh địa phá không, cái này há chẳng phải là muốn chết. Trước mắt, một đạo người mặc đồ trắng, tay cầm trường kiếm thân hình, đột nhiên xuất hiện. Trong mắt mọi người, hắn muốn đi trước phương hướng, rõ ràng là chuẩn bị trực tiếp từ nơi này hư thần cảnh đại yêu trên lãnh địa trực tiếp đi ngang qua đi qua. Đây là người nào? Như vậy hổ. Cái này há chẳng phải là làm tức giận cái kia yêu thú. Cảm giác được đầu kia đại yêu phát sinh gầm lên giận dữ, cả phiến trong rừng rậm, một cơn gió lớn thổi qua. Giang Thư Huyên đám người sắc mặt xấu xí, trong lòng hoa lạnh. Ừm. Hư thần yêu thú. Người tới chính là Lâm Thanh. Con đường đi tới này, nơi hắn đi qua, trên căn bản là thấy yêu thú tất sát. Đầu này hư thần cảnh yêu thú chặn con đường của hắn, vậy chém a. Xoát. Một đạo sáng như tuyết kiếm quang, mang theo vô tận phong duệ chi khí, ầm ầm hiện lộ ở bên trong trời đất. Linh khí tịch quyển, mênh mông kiếm mang đổ ngang đi ra ngoài, nhắm thẳng vào cái kia phẫn nộ đứng dậy hư thần yêu thú. Suy suy suy. Lập tức, tại mọi người mục trường khẩu nốc, ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới. Đầu kia yêu thú thậm chí còn chưa kịp động tác, liền ở nơi này mênh mông kiếm quang phía dưới, giống như tảo phớ giống nhau, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Một kiếm giết chết hư thần yêu thú. Dạ sao huyền lớn, thậm chí đều ở đây một đạo kiếm quang phía dưới, ùng ùng phát sinh ầm vang. Kiếm quang chỗ đi qua, toái thạch lăn xuống, cổ mục vỡ nát, trên mặt đất để lại một đạo kiếm thật lớn vết. Giờ khắc này, Giang Thư Huyên đám người, ngừng sở hữu ý niệm trong đầu, đều là ánh mắt rung động nhìn cái kia đạm nhiên thu kiếm, thần tình như thường thanh niên áo trắng. Một người một kiếm, nhìn hư thần yêu thú như đất bùn. Cái này là Thiên Phong bảng Thiên Kiêu sao? Cái kia yêu thú trước khi chết buộc phát ra khí tức, là thứ thiệt hư thần cảnh chứ? Chạm sát hư thần yêu thú, chỉ dùng một kiếm. Trong lòng mọi người chấn động, nhìn Lâm Thanh, không ít người lộ ra sùng bái màu sắc. Giang Thư Huyên trong mắt cũng là tia sáng thiểm thiểm. Giả sử có cường giả như vậy mang theo, bọn họ làm sao cần trốn trốn tránh tránh? Phàm là có yêu thú chặn đường, giơ tay lên chính là một kiếm diệt chi. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ, Giang Thư Huyên trong lòng thở dài một tiếng, nhãn thần rất nhanh ảm đạm xuống. Bực này cường giả, như cao bằng ở đám mây giống nhau, mong muốn không thể thành. Có thể xuất thủ, giết chết đầu này hư thần yêu thú, đều xem như là bọn ta chuyện may mắn, há lại sẽ phế lực mang ta lên nhóm. Nhìn một thân một mình Lâm Thanh, Giang Thư Huyên tự giễu cười. Cường giả như vậy, giả sử có ý mà nói, không biết bao nhiêu người nguyện ý tốn hao kết xù tài nguyên, thỉnh cầu đi theo ở sau người. Nhưng khi nhìn bên cạnh hắn, một người đều không có. Hiển nhiên là căn bản chẳng muốn đi thu lấy tài nguyên, mang tán tu ghé qua. Liên tài nguyên cũng sẽ không thu, huống chi là mang lên bọn họ. Còn nữa nói, cũng không tới phiên bọn họ nha. Chúng ta đi thôi. Giang Thư Huyên trong lòng than nhỏ. Nhưng mà, bảy người ở giữa, nguyên bản là cảm giác quen thuộc, có chút nghi ngờ Lâm Mộng Tuyết, lúc này nhìn lấy xoay người lộ ra mặt mũi Lâm Thanh, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Cà ca, cơ vợ tờ, đang làm các chương vim, chưa chiều bảo trường, đảm bảo 2-3 ngày bảo 300C kịp tác. Chương 54, người nọ, hóa ra là ca ca của nàng. Bắt đầu bảo trường nhé, giờ bảo tầm hơn 100C, cầu hoa tươi, bờ UFFL, tìm, like. Lâm Mộng Tuyết kinh ngạc mở miệng. Mà đang chuẩn bị rời đi Lâm Thanh, Nghe vậy cũng là ngẩn ra, lập tức dương mắt, liền gặp được kinh ngạc vui mừng Lâm Mộng Tuyết. "Ừm." "Tuyết Nhi." Nhìn tinh xảo tiểu trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười Lâm Mộng Tuyết, Lâm Thanh sửng sốt một chút, lập tức khỏe miệng khẽ nhếch, cũng là chảy ra từ trong thâm tâm hân hoan, trừ cái đó ra, Lâm Thanh ngay trong ánh mắt cũng có một ít vô cùng kinh ngạc. Hắn là thật không nghĩ tới, hồi lâu không thấy muội muội, cư nhiên xuất hiện ở đây. Nguyên bản, Lâm Thanh cho rằng muội muội sẽ không tới mới đúng, dù sao tu vi của nàng đúng là vẫn còn thấp một ít. Thương Huyền Sơn Mạch, đối với chân nguyên cảnh nhất nhị trọng tu sĩ mà nói, vẫn là vô cùng nguy hiểm. May mắn, hắn trên đường gặp Tuyết Nhi. Lâm Thanh xoa xoa Lâm Ngộng Tuyết tóc, ánh mắt sùng lịch. Một bên, nhìn rõ ràng quen biết hai người, Giang Thư Viên đoàn người chấn kinh rồi. Lâm Ngộng Tuyết kêu người nọ cái gì? Ca ca. Cái này chạm sát hư thần yêu thú người, là Lâm Ngộng Tuyết ca ca. T. Chạy thế nào Thương Huyền Sơn Mạch tới? Thương Huyền bí cảnh mở ra, đến lúc đó càng hung hiểm, nếu như tu hành tài nguyên có khiếm khuyết, toàn bộ có ta. Lâm Thanh nhìn Lâm Ngộng Tuyết, tự định giá khoảng khắc, nhẹ giọng mở miệng. Hắn tuy là không có nói ra, thế nhưng rất ý tứ rõ ràng, chính là làm cho Lâm Ngộng Tuyết đừng đi. Lâm Ngộng Tuyết nhìn Lâm Thanh, lắc đầu. Nàng không chút nghi ngờ, chỉ cần nàng nói không đi, Lâm Thanh lúc này sẽ trực tiếp đưa nàng đuổi về. Nhưng là, nàng có kiên trì của mình. Thấy thế, Lâm Thanh không có nhiều lời, hắn sẽ không bắt buộc muội muội làm cái gì. Chỉ là không phải trở về, Lâm Ngộng Tuyết tu vi cùng pháp lực, đúng là thấp. Một ngày tiến nhập bí cảnh, sẽ vô cùng nguy hiểm. Cái này cho ngươi, Quy Nguyên Quyết, địa giai cao phẩm công pháp tu hành. Trầm ngâm chốc lát, Lâm Thanh lắc đầu, đem Quy Nguyên Quyết dùng thần niệm khắc sâu tại trên ngọc bài, đưa cho Lâm Mộng Tuyết. Một bộ bạch sắc tu luyện công pháp, theo Lâm Thanh, ước chừng giống như là thế giới này địa giai cao phẩm cấp bậc, tu hành qua đi, đã đủ đem muội muội thực lực để thăng mấy cái đẳng cấp. Cũng có thể ở tình huống ngoài ý muốn dưới, nhiều hơn một ít ứng đối chi lực. Không đợi Lâm Mộng Tuyết kinh ngạc, Lâm Thanh đưa tay, chỉnh sửa một chút Lâm Mộng Tuyết bởi vì trốn tránh tránh, dính là cây sợi tóc, lập tức mở miệng. Thương Huyền Sơn mạch vô cùng nguy hiểm, còn tốt người gặp ta. Đi thôi, nếu đều là đi bí cảnh, cái kia ta với các ngươi cùng nhau. Không biết còn chưa tính, nếu biết muội muội tới, nhưng lại gặp, Lâm Thanh tất nhiên sẽ không để cho chân nguyên nhị trọng tu vi muội muội cùng những người khác chạy loạn. Chân nguyên nhị trọng ghé qua Thương Huyền Sơn mạch. Lâm Thanh không an tâm. Đám người nghe vậy, trước mắt đều là sáng lên, Lâm Mộng Tuyết tiến cười, nhận lấy công pháp, nàng biết được, ca ca đã làm ra quyết định. Vì vậy Lâm Thanh đầu lĩnh, một chuyến tám người, cũng không còn phía trước trốn tránh tránh. Ở Lâm Thanh dưới sự dẫn dắt, một đường đi thẳng. Ven đường phàm là có yêu thú tung tích, thậm chí còn chưa đi đến vào tầm mắt của mọi người, Lâm Thanh chính là một đạo mênh mông kiếm quang đi qua. Kiếm quang chỗ đi qua, chân nguyên cảnh cũng tốt, hư thần cảnh cũng được, trong mắt mọi người, không có bất kỳ một đầu yêu thú có chút sức phản kháng, một kiếm phía dưới, sở hữu yêu thú đều vẫn bá đạo, đường hoàng. Một đường hoành xuyên sơn mạch. Giờ khắc này, sở hữu người trong lòng khiếp sợ. Cái này, chính là thiên kiêu sao? Đám người phát ra cảm thán, đồng thời nghĩ đến ven đường gặp những thứ kia tiểu đội, từng cái đều là quăng tới ánh mắt hâm mộ, không khỏi đều lộ ra tiêu ý. Có như thế một vị đỉnh cấp thiên kiêu hộ tống, căn bản cũng không cần lo lắng còn chưa tới nhập khẩu sẽ chết ở tại yêu thú trên tay. Một bên Giang Thư Huyên nhìn Lâm Mộng Tuyết, trong mắt may mắn. Còn tốt nàng mời Lâm Mộng Tuyết. Nếu không, các nàng những người này muốn đi qua sơn mạch, chỉ sợ khó. Ban đêm, bên đống lửa, Lâm Thanh nhìn lấy muội muội ngủ khuôn mặt, một cô ấm áp ý, do tâm mà sống. Ngày mai mới là bí cảnh mở ra ngày, Lâm Thanh cũng không sốt ruột đi đường. Muội muội buôn ba một đường, cẩn thận từng ly từng tí, sớm đã thể xác và tinh thần mệt mỏi. Sở dĩ Lâm Thanh liền quyết định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát. Màn đêm buông xuống, bên trong dãy núi yêu thú chu lên không ngừng. Buổi tối, bên trong dãy núi yêu thú càng sinh động, thập phần hung hiểm. Thậm chí rất nhiều đội ngũ đều sẽ tuyển trạch xây dựng cơ sở tạm thời, chờ các loại ban ngày lại đổi đường. Bên trong dãy núi tuy là hung hiểm, nhưng đây chỉ là đối người khác mà nói. Đối với Lâm Thanh mà nói, cái này cái gọi là hung hiểm sơn mạch, cùng ngoại giới cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Một cỗ kiếm ý nhàn nhạt bao phủ bốn phía, căn bản không có yêu thú dám tới gần. Phương viên vài dặm địa chi bên trong, không có một đầu yêu thú. Không ít đi qua tiểu đội, cũng phát hiện điểm này, cảm thụ được cái kia tràn ngập ở trong không khí đáng sợ kiếm ý, những người này trong lòng nghiêm nghị, đồng thời cũng ý thức được, nơi đây có một vị thực lực cực mạnh nhân vật. Có vị cường giả kia ở, nơi đây nhất định là cái cực kỳ chỗ an toàn, ở chỗ này, căn bản không cần lo lắng sẽ bị yêu thú tập kích, ở kinh khủng kia kiếm ý phía dưới, đừng nói là tập kích, chính là tới gần cũng không dám. Theo thời gian trôi qua, Lâm Thanh chỗ vài dặm phạm vi bên trong, chú đóng đội ngũ càng ngày càng nhiều. Đây hết thảy tự nhiên không gạt được Lâm Thanh cảm giác. Đương nhiên, hắn nhưng cũng không nói gì. Chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, hắn sẽ không để ý che chở những người này một đêm. Lâm Thanh cũng không phải khốn, nhưng hắn vẫn là ngủ rồi. Mỗi lần tiến nhập phía kia thần kỳ mộng cảnh, Lâm Thanh thực lực đều có thể đạt được đề thăng. Mà mỗi lần đi vào giấc mộng thì đều có tỷ lệ nhất định có thể đi vào phía kia thần kỳ mộng cảnh. Sở dĩ Lâm Thanh vẫn kiên trì mỗi ngày đều ngủ, dù cho lấy bây giờ thực lực của hắn, căn bản không cần mỗi ngày đều ngủ. Suốt đêm không nói chuyện, làm Lâm Thanh chậm rãi mở hai mắt ra lúc, thiên đã tảng sáng. Lâm Thanh lại một lần tiến nhập quỷ cốc thế giới. Lần này mộng cảnh, Lâm Thanh thực lực mặc dù không có tăng trưởng bao nhiêu, đệ nhị đan điền vẫn là hư thần lục trọng, đệ nhất đan điền cũng chỉ là từ chân nguyên lục trọng đột phá đến chân nguyên thất trọng. Không hơn nữa cũng không có thu được bất luận cái gì người khác đưa tặng công pháp. So sánh với mấy lần trước, đề thăng cũng không tính đại. Nhưng lần này tiến nhập quỷ cốc, Lâm Thanh phát hiện, Đan Mộ Giao cũng chính là Lâm Thanh trong trò chơi cái kia một lời hứa ngàn vàng đối thoại lan thượng, ngoại trừ nói chuyện với nhau luận đạo chờ các loại nguyên hữu tuyển hạng bên ngoài, còn nhiều hơn ra khỏi một cái tuyển hạng. Cái kia tuyển hạng tên là Triệu Hoán. Đây là Đan Mộ Giao trúc cơ phía sau, nhiều hơn tuyển hạng. Không sai, Đan Mộ Giao trúc cơ, hơn nữa còn là thiên đạo trúc cơ. Trúc cơ cảnh, liền giống như là cái thế giới này vương cảnh, lại Đan Mộ Giao vẫn là thiên đạo trúc cơ. Nhắm hai mắt lại, Lâm Thanh trong óc, quả nhiên cất ở đây một đạo ấn ký, ấn ký trên viết Đan Mộ Giao ba chữ. Như Lâm Thanh nghĩ, hắn lập tức liền có thể đem Đan Mộ Giao từ quỷ cốc trên thế giới triệu hoán đi ra. Đương nhiên, Lâm Thanh cũng không có làm như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì hắn thực lực trước mắt quá yếu, vì vậy vẫn không thể tùy ý đem Đan Mộ Giao từ quỷ cốc trên thế giới triệu hoán đi ra. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, mỗi tháng chỉ có thể đem Đan Mộ Giao từ trong thế giới game triệu hoán đi ra 3 lần. Lại mỗi lần, ở cái thế giới này thời gian dừng lại chỉ có một nén nhang. Toàn bộ chỉ vì Lâm Thanh bây giờ thực lực quá yếu, lui về phía sau theo thực lực càng ngày càng mạnh, mỗi lần triệu hoán Đan Mộ Giao có thể ở cái thế giới này đợi thời gian cũng liền càng dài. Thậm chí, đạt được cảnh giới nhất định phía sau, có thể vẫn làm cho Đan Mộ Giao đợi ở phía thế giới này. Lần này đi vào giấc mộng, mặc dù đối với Lâm Thanh thực lực bản thân tăng lên cũng không lớn, nhưng lại làm cho hắn có một tấm siêu cường con bài chưa là sao. Chương 55, tự phế một tay, tha cho ngươi một mạng. Ngày thứ hai, Lâm Mộng Tuyết đám người ở Lâm Thanh một đường kiếm khí quét ngang phía dưới, trực tiếp đi ngang qua toàn bộ Thương Huyền Sơn Mạch, đặt đến Thương Huyền Bí Cảnh nhập khẩu. Thời khắc tản mát ra vô tận tinh thuần linh khí bí cảnh nhập khẩu, phiêu nhiên huyền phù giữa không trung. Nó giống như một cơn lốc xoáy, ở giữa mang theo ánh sáng bảy màu, không ngừng lóng lánh. Ở Lâm Thanh đám người đến sau đó, qua không lâu, bí cảnh lối vào phát sinh một tiếng ầm vang, lập tức đại môn mở rộng. Bí cảnh mở ra, mau vào đi. Sớm có quay trung quanh ở bí cảnh phụ cận tiểu đội, lúc này thấy đến bí cảnh nhập khẩu mở rộng ra, nhất thời trong mắt chiếu sáng, chen chúc hướng bí cảnh nhập khẩu phi nước đại, kèm theo từng đạo thất sắc linh quang. Mấy hơi thở sau đó, nguyên bản vây đầy đám người nhập khẩu, đoàn người số lượng ngay lập tức giảm mạnh. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Lâm Thanh nói một tiếng, lập tức dặn dò Lâm Mộng Tuyết, để cho nàng sau khi đi vào, tận lực cẩn thận một chút. Lập tức đám người cùng nhau, ngay lập tức chui vào nhập khẩu, tiến nhập bí cảnh. Này bí cảnh, ngoại trừ hạn chế 25 tuổi ở trên tu sĩ ở ngoài, còn có thể hạn chế toàn bộ ngoại lai lực lượng, bao quát một ít đại tộc lão tổ thần niệm, cấp cho con bài chưa lật trở, các loại. Ngoại trừ tự thân thực lực tu vi, công pháp bí kíp ở ngoài, toàn bộ vượt qua thường quy thủ đoạn, đều cấm chỉ sử dụng. Đối với tiến nhập bí cảnh người, lại là sẽ ở bí cảnh vĩ lực phía dưới, trực tiếp đem mọi người đều phân tán ra, vì vậy, cho dù là đồng thời tiến vào bên trong, cũng rất khó ở bí cảnh cùng là một nơi xuất hiện, trừ phi vận khí thật sự rất tốt đến người tiên. Lâm Thanh ở đi vào trước khẽ lắc đầu. Muốn ở bí cảnh ở giữa gặp phải Lâm Mộng Tuyết, chỉ sợ là phải bỏ ra một ít võ thuật cùng vật khí. Cũng may nàng còn có công pháp, thực lực nếu so với trước kia càng mạnh một ít. Cùng lúc đó, Thương Huyền trên thành không, một con thuyền khổng lồ phi thuyền, thẳng đứng một cây hắc kim sắc cơ sĩ, mặt trên treo chữ Lâm ấn ký, theo chiều gió phất phới, mang theo nồng nặc linh lực khí tức, ầm ầm chấn minh. Rất nhiều báo danh tham gia lần này bí cảnh Lâm gia đệ tử, nghe được thanh âm sau đó, từ Thương Huyền thành ở giữa thả người mà ra, tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, hướng phía phi thuyền nối đuôi nhau mà vào. Lần này thăm dò Thương Huyền bí cảnh, từ Lâm Chi Thiên đầu lĩnh. Lúc này hắn đứng ở phi thuyền trước, thân niệm nhìn quét, đối chiếu ghi danh sách, nhíu mày. Ở Thương Huyền thành ngắn tu chỉnh khoảng khắc, bây giờ gần đi trước bí cảnh, đám người đều đã trở về, nhưng duy chỉ có Thiếu Mai cho đến một lát sau, lưng đeo ngắn xin Lâm Phi Trần, lúc này mới thả người qua đây. Người đi đâu? Lâm Chi Thiên liếc mắt một cái xiêm y có chút sốc xếp Lâm Phi Trần, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không có gì. Cùng một tên tiểu tử nổi lên điểm xung đột, thuận tay dạy dỗ hắn một trận. Lâm Phi Trần lắc đầu, ngữ khí ngược lại là rất nhẹ nhàng, thậm chí còn dẫn theo điểm thoải mái ý tứ. Hắn ở Thương Huyền thành ở giữa, gặp một cái phách lối ra hỏa, dạy dỗ hắn một trận mà thôi, cũng không coi vào đâu đại sự. Nhưng mà Lâm Chi Thiên chán lại nhíu lại. Trước khi đến, ta đã nói, tộc trưởng cũng nhắc nhở quá, bây giờ Thương Châu dũng mãnh vào rất nhiều ngoại lai thế lực, ta Lâm gia tuy là Thương Châu một trong bá chủ, thế nhưng Thương Châu ở ngoài, thiên địa quảng đại, cường giả nhiều vô kể. Vì vậy đừng có tùy tiện xuất thủ. Nhìn lấy cung kính thụ giáo Lâm Phi Trần, nguyên bản lời đến khỏe miệng Lâm Chi Thiên, do dự một chút, đơn giản dày một tiếng. Chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lâm Phi Trần gật đầu, hắn ngược lại cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là người khác chọc tới trên đầu tới, hắn cũng không thể nén lớn giận, đương nhiên muốn giáo huấn đối phương một trận, đương nhiên, hắn hạ thủ cũng có chừng mực, không trêu chọc xảy ra chuyện lớn hơn gì. Vậy liền xuất phát. Lâm Chi Thiên gật đầu, lập tức khởi động phi thuyền. Bên trên phi thuyền phát sinh ầm vang, từng vòng linh vị chấn động ra tới, vong tàu xuyên vân phá lãng, thẳng vào vân tiêu. Dọc theo Thương Huyền phía trên không dãy núi, bay thẳng bí cảnh nhập khẩu. Một đoạn thời gian đi qua, phi thuyền đã đến, đám người nét mặt lộ vẻ kích động cùng mừng rỡ màu sắc, ở Lâm Chi Thiên dưới sự hướng dẫn, từ phi thuyền xuống tới. Nhìn trước mặt lóng lánh linh quang, đã mở rộng ra, không ngừng tản mát ra tinh thuần linh khí nồng nặc bí cảnh nhập khẩu, rất nhiều Lâm thị đệ tử ánh mắt chấn động, trong lòng đều có chút kích động khó nhịn. Tới đúng dịp, bí cảnh đã mở ra. Bí cảnh ở giữa, cấm chỉ toàn bộ ngoại lai lực lượng, xuất hiện vị trí ngẫu nhiên, toàn bộ chỉ có thể dựa vào chính mình, các ngươi sau khi đi vào, nếu như gặp phải người quen, tận lực kết thúc đàn, thẳng đến dựa dẫm vào ta. Đón đám người dồn dập nhìn tới ánh mắt, Lâm Chi Thiên đơn giản nhắc nhở một phen, lập tức xua tay, ý bảo đám người có thể tiến vào. Đây chính là Thương Huyền bí cảnh. Đi. Cơ duyên đang ở trước mắt, chúng ta đi vào. Ở Lâm Chi Thiên ý bảo sau đó, trong lòng mọi người nhảy nhót, hướng phía bí cảnh, liền muốn đâm vào trong đó. Nhưng mà, xoát, một đạo linh quang ầm ầm hạ xuống, mang theo mênh mông khí thế, đem đang muốn tiến nhập bí cảnh chính giữa Lâm gia đám người, hoành cách ở bí cảnh nhập khẩu trước. Rất nhiều Lâm gia đệ tử sửng sốt, mà một ít đội ngũ nhỏ cũng đều là khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía giữa hư không, chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh, thần tình từ mê man chuyển thành sợ hãi. Xem cái này khí tức của người, hình như là một vị hư thần cảnh. Khí thế đáng sợ bao phủ xuống, làm cho chu vi không ít người tâm thần hơi rung. Có người ở Thương Huyền thành, tổn thương đệ đệ ta, từ đầu ngạo không. Người khác có thể đi vào, các ngươi không được. Một cái khỏe mắt hẹp dài, ánh mắt bướng bỉnh thanh niên, một bộ đồ đen, cơ bắp kình cầu, khí tức khủng bố. Người này tên là Tư Đồ Chấn. Ánh mắt của hắn ổn định ở Lâm gia phương hướng, linh quang chặn lại, cũng chính là Lâm gia đệ tử. Như thế nào, là hắn sao? Tư Đồ Chấn ánh mắt băng lãnh, quanh thân còn quân khí thế mạnh mẽ, quan sát Lâm Phi Chân. Sau lưng hắn, đứng mấy cái thanh niên, một người trong đó một thân kim bảo, xương mặt xương mũi, hiển nhiên chính là hắn cái kia bị thương tổn đệ đệ. Lúc này cái kia thanh niên mặc kim bảo Tư Đồ Ngạo Không, trong mắt mang theo phẫn hận, ở trong đám người quét mắt một vòng, ánh mắt ổn định ở mặt không thay đổi Lâm Phi Chân trên người, trong mắt băng lãnh hận ý lưu lộ. "Ca, không sai, chính là hắn." Hắn chỉ một ngón tay. Xoát. Từng tia ánh mắt lúc này ổn định ở Lâm Phi Chân trên người. "An hùng tâm báo tử đảm, dám can đảm làm tổn thương ta Tư Đồ gia nhân." Tư Đồ Chấn ánh mắt mang theo sát khí, quan sát một phen Lâm Phi Chân, xác nhận không thể nghi ngờ sau đó, ánh mắt lộ ra một tia chẳng đáng, nhai răng cười một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ. "Oeng." Giữa không trung, một đạo hư huyễn thâm trầm nước sơn hắc quyền ảnh, mang theo mãnh liệt khí thế, hướng phía Lâm Phi Chân đánh tới. Sát ý không hề che lấp. "Ừm." Trong đám người, Lâm Chi Thiên còn không có từ liên tiếp sự kiện ở giữa phản ứng qua đây. Đột nhiên liền gặp được cái này Tư Đồ Chấn ra tay với Lâm Phi Chân, lúc này trong mắt lạnh lẽo, tiến lên một bước rút kiếm. Kiếm khí vung vung, đón giữa không trung quyền ảnh bổ tới. Oeng. Kiếm quang cùng quyền ảnh đan xen, phát sinh chấn minh, khí tức kinh khủng tràn ngập, mạnh mẽ lực đánh vào giống như cuồn phong, tại chỗ ầm ầm nhấc lên một đại cổ bụi mù. Chu vi có người kinh hô. Lại một vị hư thần cảnh. Chỉ là vị này, thực lực dường như hơi chút so với kia Tư Đồ Chấn yếu một ít. Trong mắt mọi người chấn động, chăm chú nhìn bên này. Đã thấy đến bụi mù tán đi sau đó, Lâm Chi Thiên sắc mặt xấu xí. Vừa đối mặt trong lúc đó, hắn vội vàng xuất thủ, bị đánh lui mấy bước, mà cái kia ra quyền Tư Đồ 2.8 chấn động, lại lùi lại một bước. Ồ, Tân Tấn Thiên Phong bảng 97, Lâm Chi Thiên. Mắt thấy có người cản lại hắn một quyền, Tư Đồ Chấn nhíu mày, có chút kinh ngạc. Dương mắt nhìn lên, nhìn thấy xuất thủ lại là Lâm Chi Thiên, lúc này cười rồi. Mới vừa rồi còn không có chú ý tới ngươi, làm sao, tiểu tử này là ngươi Lâm Chi Thiên nhân? Lâm Chi Thiên ôm quyền, rất nhiều Lâm gia đệ tử ánh mắt khiếp sợ ở giữa, sắc mặt có chút khó coi. Không sai, hắn là ta người của Lâm gia. Không biết Tư Đồ huynh có thể hay không tha hắn một mạng. Lâm Chi Thiên lúc này trong lòng hơi trầm xuống. Hắn nhận ra, đối diện người nọ, cũng Thiên Phong bảng thiên tiêu, xếp hạng 82. Hoàng Thành Ti Đồ nhà trưởng tử, Tư Đồ Chấn. Hắn tổn thương đệ đệ ta. Tư Đồ Chấn mặt không thay đổi nhìn lấy Lâm Chi Thiên, thẳng đến Lâm Chi Thiên thần tình bộc phát khó coi thời điểm, lúc này mới cười lạnh một tiếng. Thôi được, xem ở trên của ngươi mặt mũi, tha cho hắn một mạng có thể. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tự phế một tay, việc này dễ tính. Chương 56, mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền, tự phế một tay hoặc là chết. Lâm Phi Chân nghe vậy cả người căng thẳng, siết chặt nắm tay, cúi đầu, ánh mắt không cam lòng vừa giận hận. Trên thực tế, hắn cũng không có làm gì sai, một cái phách lối hoàn khố mà thôi, giao hấn cũng liền dạy dỗ, chỉ là phía sau hắn đứng Thiên Phong bảng 82 Tư Đồ Chấn. Thế giới này, thực lực mới là nhận đúng sai chân lý. Lúc này, ở Tư Đồ Chấn nhìn soi mói, Lâm Phi Chân giống như bị thiên địch nhìn chăm chú vào giống nhau, lưng đều ở đây phát lạnh. Đối diện Tư Đồ Chấn tự tiếu phi tiếu, ánh mắt dày đặc. Lúc này, hán khí chẳng toàn bộ khai hỏa, hư thần cảnh khí tức uy áp xuống, đã là đang ngó chừng Lâm Phi Chân, cũng ở uy hiếp lấy Lâm Chi Thiên. Tuy là đều là Thiên Phong bảng thiên tiêu, thế nhưng cái này Lâm Chi Thiên, chung quy bất quá là Tần Tấn, trên thực lực cùng hắn so với, vẫn như cũ tồn tại trên lệnh. Hắn đã cho ra khỏi lối bước, nếu không phải biết điều, xin lỗi có thể, nhưng tự phế một tay, có hay không có hơi quá. Lâm Chi Thiên quét mắt một thân kim bảo, giống như hoàn khố một dạng Tư Đồ Ngạo Không, chau mày. Lấy thị lực của hắn, tự nhiên liếc mắt nhìn ra, cái này Tư Đồ Ngạo Không chỉ là bị chút bị thương da thịt, căn bản không có suy giảm tới đến căn bản, mà Tư Đồ Chấn động một tí đến mạng, nói là lùi một bước, kết quả nhưng phải phế bỏ Lâm Phi Chân một tay. Phế đi một tay, Lâm Phi Chân tương đương với lúc đó phá hủy. Lâm Chi Thiên như thế nào bằng lòng? Ta khuyên ngươi, suy nghĩ kỹ lại nói tiếp. Tư Đồ Chấn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Chi Thiên, nét mặt mang theo hàn ý. Nếu không phải cái này, Lâm Chi Thiên đều là Thiên Phong bảng thiên tiêu, hắn đã sớm đấm ra một quyền đi, chọc phải hắn Tư Đồ Chấn đầu thượng, hạ chẳng chỉ có chết. Mà phía sau hắn Tư Đồ Ngạo Không, châm chọc nhìn lấy Lâm Phi Chân, khoanh tay cười nhạt. Lâm Chi Thiên sắc mặt xấu xí, trong lòng cảm giác nặng nề. Đổi lại người của thế lực khác, cho dù là Thương Châu ngũ đại một trong bá chủ, muốn phế Lâm Phi Chân lời nói, Lâm Chi Thiên cũng sẽ không chút do dự quát lớn đi qua. Thế nhưng đối diện người nọ chính là Thiên Phong bảng xếp hạng 82 thiên tiêu, luận thực lực mạnh hơn hắn, lại xuất thân hoàng thành, đến từ Tư Đồ gia. Luận thế lực, hoàng thành thế gia xa xa không phải Thương Châu cái gọi là một trong bá chủ Lâm gia có thể so sánh. Thương Châu dù sao xa xôi, đến từ hoàng thành Tư Đồ gia, Lâm gia đắc tội không nổi. Làm như thế nào? Lâm Chi Thiên nhíu chặt lông mày, đối diện Tư Đồ Chấn, sắc mặt cũng dần dần không kiên nhẫn. Ta kiên trì hữu hạn, hôm nay người này hoặc là tự phế một tay, hoặc là ta xuất thủ, hạ chẳng chỉ có một cái, chết. Tư Đồ Chấn lạnh rên một tiếng, dám can đảm tổn thương đệ đệ hắn, người này nhất định phải trả giá nặng nề. Giả sử đơn giản bỏ qua cho, há lại không phải tùy tiện tới một cái người, cũng dám trêu chọc hắn Tư Đồ gia nhân. Lâm Chi Thiên trầm mặc, hắn thực sự không biết nên nói cái gì, chỉ là rõ ràng một điểm, không thể đơn giản làm cho hắn ra tay với Lâm Phi Trần, thế nhưng cũng không có thể vì Lâm gia trêu chọc tới một cái thế lực đáng sợ. Vì vậy, Lâm Chi Thiên chỉ có thể hơi nghiêng người, chắn Lâm Phi Trần trước mặt, giả sử đối diện xuất thủ, hắn cũng tốt nhanh chóng phản ứng, còn như buông tha Lâm Phi Trần. Xin lỗi, hắn làm không được. A. Tư Đồ Chấn tiến lên một bước, hoạt động một chút thủ đoạn, cả người khí tức đã ngưng kết, mạnh mẽ uy áp quét ngang. Không khí trong sân lúc này ngưng trọng. Chờ, các loại. Đúng vào lúc này, một đạo khe kêu tiếng truyền đến. Đám người quay đầu, chứng kiến hai nàng, trong đó một người mặc hỏa quần dài màu đỏ, dung mạo động nhân, khác một nhân khí chất ôn nhuận, nhãn thần hơi mang theo lo lắng, đang nhanh chóng chạy tới. Chính là đồng sự tỷ muội. Lên tiếng, cũng chính là chứng kiến Lâm gia có nguy cấp, vì vậy dưới tình thế cấp bách mở miệng Hỏa Lan San. Tư Đồ Chấn, cho ta đồng sự một bộ mặt như thế nào? Việc này đến đây thì thôi, chờ trở lại hoàn thành, ta Hỏa Lan San tự mình hướng ngươi Tư Đồ gia chịu nhận lỗi, như thế nào? Hỏa Lan San ánh mắt đảo qua, đã cơ bản biết rõ tình huống, chuyện như vậy ở hoàng thành phát sinh qua một lần, sau đó Tư Đồ Chấn xuất thủ, huyết tinh kích sát người nọ. Từ nay về sau, hoàng thành ở giữa, so với Tư Đồ gia thực lực yếu, lại không người dám trêu chọc Tư Đồ Ngạo Không. So với Tư Đồ gia thực lực mạnh, cái này Tư Đồ Ngạo Không cũng sẽ không đi đắc tội. Vì vậy cũng coi như dần dần chìm xuống. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này Thương Huyền Bí cảnh mở ra, cái này Tư Đồ Ngạo Không cư nhiên cùng Lâm gia đụng nhau. Không hề nghi ngờ, Lâm gia không phải cái kia làm cho Tư Đồ Ngạo Không không dám đi đắc tội thế lực. Một bên Hỏa Sơ Liễu có chút bất đắc dĩ, Tư Đồ Chấn cũng không dễ trêu chọc. Đều là hoàng thành thế gia, cái này Tư Đồ gia thực lực cũng muốn so với đồng sự hơi mạnh mẽ một ít. Lấy cá tính của nàng, không phải xen vào chuyện này mới là tốt nhất. Thế nhưng nếu tỷ tỷ đã mở miệng, nàng chọn lọc tự nhiên đứng ở tỷ tỷ bên này, vì vậy cũng kiên định cùng Hỏa Lan San đứng chung một chỗ, chắn Tư Đồ Chấn trước mặt. Tư Đồ Chấn, bí cảnh đã mở ra, không nên ở chỗ này làm lỡ thời gian. Cho tỷ muội chúng ta hai người cùng đồng sự một bộ mặt, việc này lúc đó bỏ qua, như thế nào đây? Đám người nghe vậy, trong lòng đều có chút chấn động. Hiển nhiên, cái này tới hai người, cùng Lâm gia nhận thức, hơn nữa phía sau chỉ sợ cũng có một cỗ không kém thế lực. Lâm Chi Thiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, cùng Hỏa Lan San liếc nhau một cái, khẽ gật đầu. Chỉ là còn chưa kịp hoàn toàn thư giãn, đối diện cái kia Tư Đồ Chấn lại cười. Ngươi phải biết rằng, hắn bị thương nhưng là ta tình cảm chân thành thân bằng, tay chân bảo đệ. Tư Đồ Chấn khỏe miệng cười nhạt, thanh âm của hắn mang theo nồng nặc hàn ý. Đồng sự muội tử, tính tình của ta hoàng thành người nào không biết. Ta liền như thế một cái đệ đệ, dám đả thương đệ đệ ta, như vậy nhất định nhưng phải trả giá thật lớn. Đổi lại những người khác, đã sớm chết rồi. Tự phế một tay, ta đã là lui một bước, còn muốn ta lui nữa? Chẳng lẽ là các ngươi đã cho ta Tư Đồ Chấn là bùn nạn? Ngươi đồng sự mặt mũi? A, đưa cho ngươi là mặt mũi, không cho, cái gọi là mặt mũi, lại đáng giá mấy đồng tiền? Xoát. Lời này vừa nói ra, Hỏa Lan San cùng Hỏa Sơ Liễu sắc mặt, lúc này biến đến cực kỳ xấu xí. Nhưng mà, Hỏa Sơ Liễu nheo mắt lại, có lòng muốn động thủ, nhưng mà lại bị thở sâu Hỏa Lan San cho kéo. Trên thực tế, quả thật là như thế. Hắn Tư Đồ Chấn coi như cái gì cũng không cố, trực tiếp xuất thủ giết chết Lâm Phi Trần, các nàng cũng không thể tránh được. Dù sao, Tư Đồ không 80 nhà thực lực, vốn là ở đồng sự bên trên, không nể mặt mũi, các nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trầm mặc khoảng khắc, Tư Đồ Chấn phủi, quanh người quấn vòng quanh từng luồng sát khí, mạnh mẽ uy thế bao phủ toàn trường. Hắn chẳng đáng cười, lập tức chậm rãi tiến lên, trong mắt sát ý lưu lộ. Tốt lắm, nếu không nguyện tiểu tử kia tự phế một tay, vậy liền chịu chết đi. Ông. Tại hắn trên tay, một cỗ đen nhánh linh lực ngưng tụ, uy lực đáng sợ thậm chí làm cho không khí chung quanh đều biến đến cuồng bạo cùng vặn mèo. Một cỗ tử vong ý đem Lâm Phi Chân vây quanh. Xoát. Nhưng mà không đợi xuất thủ, một tia sáng tím phiêu nhiên hạ xuống, trong mắt mọi người nhìn lấy nhẹ bóng tử sắc linh quang, như chậm thật nhanh, phát sau mà đến trước, đánh vào Tư Đồ Chấn trên tay, đưa hắn trên tay ngưng kết quanh thân hư thần uy thế, toàn bộ đánh tan. Trong lòng mọi người đều là cả kinh, một vị hư thần cảnh tiên tiêu công kích còn không có phát ra ngoài, liền trực tiếp bị người đập tản. Tư Đồ Chấn đồng tử co rút nhanh, cả người buộc chặt, nhìn về phía bầu trời. Đám người theo nhìn sang, liền gặp được một đạo tuyệt diệu thân hình, quanh thân tử sắc linh quang lượn lờ, trên khuôn mặt đẹp đẽ tự tiếu phi thiếu, nhìn lấy thần sắc đại biến Tư Đồ Chấn, thanh âm dễ nghe. Ngươi cái gì tính tình, tới, nói cho ta nghe một chút. Đồng sự tỉ mội liếc nhau, chấn động trong lòng. Người này, các nàng nhận thức. Thiên Phong bảng thứ 9, đại danh đỉnh đỉnh tiểu ma nữ, Diệu Linh Nhi. Nàng sao lại tới đây? Chương 57, Vương tộc Cửu Điện Hạ, Diệu Linh Nhi. Đây cũng là ai? Không rõ ràng, thế nhưng khí tức cực kỳ khủng bố. Mắt thấy một đạo tử sắc linh quang rải xuống, Xảo Thiếu Yên Nhiên Diệu Linh Nhi hiện thân, bí cảnh nhập khẩu trước, đám người đều mở to hai mắt nhìn, nghi ngờ trong lòng. Có thể một kích đập tán tư đồ trấn uy thế. Cái này tử y nữ tử, là lai lịch gì? Diệu Linh Nhi, việc này không có quan hệ gì với ngươi chứ? Nhìn Diệu Linh Nhi, tư đồ trấn đồng tử ở giữa, hiện lên một tia sâu đậm kiêng kỵ màu sắc. Sau lưng hắn, cái kia một thân kim bảo tư đồ Ngạo Không, càng là cúi đầu, rụt cổ lại. Hắn tuy hoàn khố, thế nhưng cũng chỉ là ở nhất định hạn độ bên trong tiêu ngạo. Vượt qua cái này hạn độ, hắn lui so với ai khác đều nhanh, bởi vì hắn thực lực không đủ, một ngày trêu chọc đến tư đồ ra không chọc nổi tồn tại, chờ đợi hắn chính là một cái chết. Trước mặt cái này Diệu Linh Nhi, chính là tư đồ ra chọc nhân vật rất giỏi. Lúc này, tư đồ chấn meo mắt lại, thần tình ngưng trọng. Đáng chết. Cái này tiểu ma nữ tại sao lại vì Lâm gia xuất đầu? Trước không nói nàng bản thân chính là Thiên Phong bảng thứ 9, coi như không phải, thân phận của nàng cũng không phải tư đồ ra có thể đắc tội. Làm sao? Thiên Phong Vương quốc bên trong sự tình, ta đừng để ý đến. Lúc này, Diệu Linh Nhi đón đám người ánh mắt nghi hoặc, tự tiếu phi tiếu nhìn tư đồ chấn. Mà nguyên bản khí thế ngập trời tư đồ chấn, lúc này căn bản nhìn không ra nửa điểm ý thế, ngoại trừ thần tình âm trầm một ít bên ngoài, cả người cho nên ngay cả nửa điểm chân nguyên đều không có lưu lộ. Mắt thấy nguyên bản cường thế vô cùng tư đồ chấn, lúc này nhìn thấy Diệu Linh Nhi, cư nhiên biến thành bộ dáng như vậy, mọi người nhất thời càng hiếu kỳ hơn. Cái này Diệu Linh Nhi, coi như thực lực mạnh hơn một chút, cũng không trở thành như thế chứ. Nhưng mà đối diện tư đồ chấn sắc mặt cũng rất xấu xí, ở Diệu Linh Nhi mở miệng sau đó, hắn thần tình biến hóa, dường như tự cảm thấy nói lỡ, vội vàng chắp tay cúi đầu, giống như là ở buổi tội, lập tức ngự xuất kinh nhân. Cựu điện hạ nói đùa, Thiên Phong Vương quốc sự tình, điện hạ đương nhiên có thể quản. Cựu điện hạ. Lời này vừa nói ra, nguyên bản canh giữ ở bí cảnh trước, bị tư đồ chấn cùng Lâm gia sự tình ngăn lại đám người, trong lòng rung mạnh. Điện hạ cái từ này, ở Thiên Phong cũng không thể dùng linh tinh. Đây là độc chúc với Thiên Phong Vương quốc vương tộc xưng hô. Chẳng lẽ nói, không sai. Thiên Phong bảng thứ 9 Diệu Linh Nhi, chính là Thiên Phong Vương Triều Quân Vương Hòn Ngọc Quý trên tay, đại danh đỉnh đỉnh cựu công chúa điện hạ. Một bên Hỏa Lan San lộ ra cười khổ, nói khẽ với vẻ mặt rung động Lâm Chi Thiên giải thích, cái này đại danh đỉnh đỉnh, đã là Diệu Linh Nhi thiên tư thực lực mạnh mẽ, ở Thiên Phong bảng cầm cờ đi trước, cũng là truyền lưu ở hoàng thành đã lâu tiểu ma nữ. Xưng hô, đại danh đỉnh đỉnh. Một khi bị tiểu ma nữ để mắt tới rồi, ngươi cùng với nàng khoa tay múa chân thực lực, nói không chừng liền nàng nhất chiêu đều không tiếp nổi, ngươi muốn cùng với nàng so với phía sau thế lực, vậy càng là kém xa lắm. Lãnh thổ một nước bên trong, có mấy cái có thể so sánh vương quốc. Cái này tư đồ chấn, hiện tại chính là loại này có khổ khó nói trạng thái. Chỉ là, Hỏa Lan San nét mặt mang theo vẻ nghi hoặc, nàng vẫn như cũ không nghĩ ra, Diệu Linh Nhi làm sao sẽ tương trợ Lâm gia. Đường đường một vị điện hạ, cùng Lâm gia căn bản không hợp. Trước mắt tương trợ sự tình, cũng liền căn bản nói không thông a. Xác thực, nếu như không có phía trước cái kia việc sự tình, lúc này, Diệu Linh Nhi đương nhiên sẽ không quản. Nhưng lúc này Diệu Linh Nhi, trong lòng sớm đã nhận định Lâm Thanh, đó là nàng tương lai phu quân. Tương lai phu quân trong tộc gặp nạn, nàng tự nhiên muốn giúp đỡ nhất bang, đến lúc đó Lâm Thanh biết được, không đúng có thể đối với mình có chút đổi mới đâu. Không lâu cùng hắn gặp nhau lúc chính mình điêu ngoa dáng dấp, nói vậy chưa cho Lâm Thanh lưu lại ấn tượng tốt gì. Nhờ vào đó cơ hội, không đúng có thể xoay một chút Lâm Thanh đối với mình quan cảm. Hèn. Diệu Linh Nhi hừ một tiếng, đôi mắt đẹp hàm sát, mang theo cảnh cáo nhìn lướt qua tư đồ chấn. Lập tức ở Lâm gia mọi người phục sức bên trên lướt qua, xác định thật là cùng Lâm Thanh phục sức đại thể tương đồng sau đó, nàng lạnh giọng mở miệng. Ta bất kể ngươi cái kia đệ đệ lại gây ra chuyện gì tới, ngươi chỉ cần biết một chút. Cái này Lâm gia, ta đảm bảo. Lời này vừa nói ra, Tư Đồ Ngạo không căn bản không dám ngẩng đầu, mà Tư Đồ chấn siết quả đấm một cái, trước mặt của mọi người, cảm giác có chút rơi mặt mũi, nét mặt không cam lòng. Mà ở Diệu Linh Nhi bao hàm ý vị dưới con mắt, Tư Đồ chấn trong lòng tỉnh ngủ. Cái này người của Lâm gia, hắn không động được. Có Diệu Linh Nhi coi chừng, Thiên Phong Vương quốc bên trong, ai di chuyển người đó chết. Đã như vậy, bọn ta cáo lui trước. Tư Đồ chấn thở sâu, tập trung ý chí. Hắn đối với Diệu Linh Nhi chắp tay, lập tức dẫn đám người từng bước thối lui đến bí cảnh nhập khẩu, theo mấy đạo thất sắc linh quang lóng lánh, tư đồ chấn đám người thân hình biến mất. Nguyên bản khí thế hung hăng cưỡng bức cùng áp bách, ngay lập tức tan rã. Cái này, liền đi. Lâm gia đám người liếc nhìn nhau, trong mắt đều có chút mê võng. Mặt sau này đi ra vị này cựu điện hạ, như vậy có lực uy hiếp. Hai câu ba lời, một vị xếp hạng càng ở Lâm Chi Thiên bên trên Thiên Phong bảng thiên tiêu, trực tiếp liền không hề tỉ khí lui đi. Chẳng lẽ, đây là Lâm Chi Thiên người quen biết? Các vị Lâm gia đệ tử trong lòng suy đoán, mà giờ khắc này, Lâm Chi Thiên ngay trong ánh mắt cũng đầy là nghi hoặc. Hắn cũng muốn biết, vị này Diệu Linh Nhi, vì sao phải phù hộ Lâm gia? Có lẽ, có thể cùng nàng nhiều liên hệ. Lâm Chi Thiên trong lòng đống nhiên khẽ động, trong mắt chiếu sáng, muốn lên trước một bước, cùng Diệu Linh Nhi nhận thức nhau một chút, như thế, bất kể là đối với lần này bí cảnh thăm dò, hay là đối với toàn bộ Lâm gia mà nói, đều là thiên đại chuyện tốt đồ trang sức. Nhưng mà, bảo vệ Lâm gia sau đó, Diệu Linh Nhi căn bản không có cùng Lâm gia đám người nhiều lời mấy câu ý tứ. Lâm Chi Thiên thậm chí còn chưa kịp tiến lên, nàng thân hình lóe lên, linh quang lóng lánh, trực tiếp liền biến mất ở bí cảnh nhập khẩu ở giữa, chỉ để lại tại chỗ ngạc nhiên Lâm gia đám người, cùng với tràn đầy nghi ngờ đồng sự tỉ muội, lẫn nhau giao lưu nhận thức. Đối với Diệu Linh Nhi mà nói, ngoại trừ Lâm Thanh ở ngoài, Lâm gia đám người còn không có tư cách này. Cho dù là thân là cùng tồn tại tiên phong bảng, xếp hạng 97 Lâm Chi Thiên, cũng không ngoại lệ. Chương 58, gặp lại Hỏa Sơ Liễu. Bí cảnh ở giữa, quần áo bạch đi Lâm Thanh cau mày, trong lòng khá có chút buồn bực. Cả phiến bí cảnh, nhìn qua cùng ngoại giới không có gì bất đồng, thế nhưng thực tế cảm giác về sau liền sẽ biết, Thương Huyền bí cảnh cùng ngoại giới thế giới, ở linh lực mức độ đậm đặc trên có bản chất chênh lệch. Nơi này linh lực trình độ, hầu như có thể so với một ít tông môn núi chỉ chỗ. Nói cách khác, cho dù là ở chỗ này tùy tiện tìm một nơi tu luyện, cũng sẽ không thua tông môn ở giữa, thậm chí tu luyện hiệu suất còn muốn càng mạnh. Đương nhiên, không có ai biết ngu đến mức sau khi đi vào, tìm địa phương trốn đi tu luyện. Bất quá, chỗ như vậy, theo lý mà nói, hẳn là khắp nơi đều là cơ duyên mới là. Chỉ là Lâm Thanh có thể là vận khí có chút không tốt, đi tới bí cảnh ở giữa sau đó, mặc dù có chút thu hoạch, thế nhưng tổng thể gặp cũng chính là một ít 2-3 giai phẩm giai cấp linh thảo, đối với những người khác mà nói, khả năng xem như là xa xỉ. Thế nhưng đối với song đan điền trong người Lâm Thanh, đưa đến tác dụng chỉ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Hạn chế thân thức, không có bản đồ. Lâm Thanh cảm giác chỉ có thể dò xét 100 mét thân thức, cùng với hoàn toàn xa lạ địa giới, khẽ lắc đầu. Thương Huyền Thành ở giữa, cũng không phải là không có bản đồ buôn bán, thế nhưng chỉ cần đi vào Thương Huyền bí cảnh một lần, thì sẽ biết những thứ kia bản đồ căn bản không có tác dụng gì. Không nói đến bí cảnh bên trên một lần mở ra vẫn còn ở mấy chục năm trước, bí cảnh biến không 20 rồi, bản đồ đã sớm mất đi hiệu lực. Chỉ là phương này bí cảnh, hình dạng bề mặt trái đất liền cực kỳ uyên bác, lại tăng thêm một cỗ minh minh chính giữa lực lượng quấy nhiêu thần thức dò xét, vì vậy dù cho có bản đồ, cũng chỉ là một bộ phận địa giới, thậm chí khả năng thẳng đến bí cảnh đóng cửa, cũng không nhất định có thể tìm được trên bản đồ đánh dấu khu vực. Ừm. Lâm Thanh rút lên một bụi nhị giai linh thảo sau đó, đột nhiên nhẹ nghi một tiếng, vốn chuẩn bị đi về phía trước động tác ngừng lại. Ở 100 mét có hơn, dường như có người hướng hắn bên này gần lại gần, ở Lâm Thanh cảm giác ở giữa, cái kia khí tức của người mơ hồ thậm chí còn có chút quen thuộc. Suy nghĩ một chút, thân hình khẽ động, Lâm Thanh bay thẳng đến bên kia nên đón. Soát. Đột nhiên xuất hiện Lâm Thanh, hiển nhiên dọa Hỏa Sơ Liễu nhảy, nhưng mà nhìn thấy Lâm Thanh sau đó, Hỏa Sơ Liễu trong mắt rõ ràng sáng lên, nét mặt hiện lộ ra một tia mừng rỡ. "Là ngươi, Lâm gia tiểu tử. Ngươi thật đúng là có thể xuyên việt Thương Huyền Sơn mạch, tiến nhập bí cảnh." Lâm Thanh dương mắt, liếc Hỏa Sơ Liễu liếc mắt. Hắn chỉ là cảm giác được khí tức có chút quen thuộc, không nghĩ tới lại là Hỏa Sơ Liễu, trên dưới quét mắt Hỏa Sơ Liễu phía sau, liền xoay người chuẩn bị ly khai. "Hở? Chờ, các loại, ngươi người này chuyện gì xảy ra?" Nhưng mà Hỏa Sơ Liễu sửng sốt, lập tức đôi mắt đẹp hiện lên vẻ ngạc nhiên, vội vàng lên tiếng gọi lại Lâm Thanh, nàng không nghĩ tới cái này Lâm Thanh có cá tính như vậy, đang thường Lâm gia con cháu, bí cảnh ở giữa gặp mặt các nàng, không nên gắt gao đi theo ở phía sau mới là. Thế nhưng nghĩ vậy Lâm Thanh ở Thương Huyền Thành liền cự tuyệt quá các nàng che chở, Hỏa Sơ Liễu trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, người này còn không phải là đệ một lần cái này dạng, thuộc về có tiền án. Dưới tình huống bình thường, nếu Lâm Thanh ly khai, Hỏa Sơ Liễu cũng không muốn nhiều cái trói buộc. Nhưng là lúc này không được, nàng còn cần Lâm Thanh trợ giúp. Đi thong thả, ta phát hiện một chỗ linh dược sơn cốc, trải rộng cao giai linh thảo, Lâm gia tiểu tử, ngươi cơ duyên đến rồi. Hỏa Sơ Liễu gọi lại Lâm Thanh, mắt thấy Lâm Thanh quả nhiên dừng bước lại, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức trong mắt linh quang lóe lên, trong lòng đã dậy rồi ý niệm trong đầu. Nàng tiến nhập bí cảnh sau đó, ngoài ý muốn xông vào đến một chỗ giữa sơn cốc. Chỗ này sơn cốc, dường như có rất ít người phát hiện, ở giữa trải rộng cao giai linh thảo, một ít bảo dược, thậm chí để cho nàng tâm động không ngớt. Chỉ là giữa sơn cốc, còn có một đầu hư thần thất trọng tuột cùng yêu thú chiếm giữ. Dưới tình huống bình thường, Hỏa Sơ Liễu mặc dù chỉ là hư thần thất trọng sơ kỳ tu vi, thế nhưng cho dù là đối địch một ít một dạng hư thần cựu trọng, cũng căn bản không hư, chỉ là cái kia yêu thú rõ ràng không bình thường. Có thể là linh thảo linh dược ăn nhiều, cái kia yêu thú thực lực cực kỳ khủng bố, viễn siêu hư thần thất trọng nhiều lắm, Hỏa Sơ Liễu căn bản không phải đối thủ. Vì vậy ngắn thăm dò qua đi, Hỏa Sơ Liễu bất đắc dĩ ly khai. Đang lo biết được bảo sơn mà không có thể nhập, ai biết gặp cái này Lâm gia tiểu tử. Linh dược sơn cốc. Lâm Thanh nhíu mày, lặng lặng nhìn nét mặt mang theo sắc mặt vui mừng Hỏa Sơ Liễu. Hắn thu hoạch một dạng, nếu như quả thật có một tòa linh dược sơn cốc, ngược lại cũng tính một cái cơ duyên không nhỏ. Không sai. Hỏa Sơ Liễu trong lòng tự định giá, cái này Lâm gia tiểu tử chân nguyên lục trọng, liền dám một mình đi sông Thương Huyền Sơn mạch, hiển nhiên là gan không nhỏ, hơn nữa lại còn thật sông qua đây, tất nhiên là cái can đảm cẩn trọng nhân. Chính thích hợp tiến nhập trong dãy núi đi trích đi linh thảo. Chỉ cần nàng kéo dài cái kia yêu thú một hồi liền được. Đang chuẩn bị đem kế hoạch cùng Lâm Thanh đạo đi ra, Hỏa Sơ Liễu nhìn Lâm Thanh, đôi mắt đẹp chớp chớp, đột nhiên ngẩn ra. Gì? Chân nguyên thất trọng? Tiểu tử này lần trước gặp mặt hay là thật nguyên lục trọng, cảnh giới đột phá tốc độ cũng không phải chậm. Cũng tốt, thực lực càng mạnh một ít, thu hoạch linh thảo số lượng cũng càng nhiều. Là như thế này, bên trong tung lũng kia có hư thần yêu thú chiếm giữ, thế nhưng không sao cả, ta đi dẫn dắt rời đi yêu thú, ngươi sau đó tiến vào sơn cốc thu gặt linh thảo, sau khi chuyện thành công, sở hữu thu hoạch phân ngươi nhất thành. Hỏa Sơ Liễu một bộ ngươi kiếm bộn biểu tình, lửa đỏ làn váy tung bay, khoanh tay nhìn lấy Lâm Thanh, đồng thời dường như là nghĩ đến cái gì, nhìn Lâm Thanh trong mắt mang theo cảnh giác. Ngươi cũng đừng muốn nuốt một mình a, ngươi là Lâm gia người, trốn không thoát. Lâm Thanh sái cười, khẽ lắc đầu. Hắn đang lo tìm không được thứ tốt gì, lúc này ngay ngắn một cái tọa linh dược sơn cốc liền đưa tới cửa tới. Còn cái gì nhất thành chính thành? Đến địa phương sau đó thì không phải là Hỏa Sơ Liễu nói tính rồi. Đi thôi. Vì vậy gật đầu bằng lòng, hai người lên đường. Ở Hỏa Sơ Liễu dưới sự hướng dẫn, đi trước nàng phát hiện chỗ nào sơn cốc. Sau một khoảng thời gian, đến lúc đó. Lúc này rừng rậm đã tiêu thất, xuất hiện ở trước mặt là một chỗ khe, Lâm Thanh hai người đứng ở khe nhập khẩu trước, thậm chí còn không có tiến vào bên trong, là có thể thấy ở giữa mơ hồ có linh quang lóng lánh. Thở sâu, càng là có thể đầy đủ cảm giác được trong không khí linh dược cùng nồng nặc linh lực hạt cơ bản. Địa phương tốt. Lâm Thanh trong mắt linh quang lóng lánh, thỏa mãn gật đầu, như vậy linh dược sơn cốc mới có thể thỏa mãn Lâm Thanh nhu cầu. Lần này thu hoạch tài nguyên, nghĩ đến đầy đủ hắn tu luyện tốt một trận. Tự nhiên là địa phương tốt, chỉ là có đầu không một dạng yêu thú ở. Hỏa Sơ Liễu bĩu môi, lập tức nói khẽ với Lâm Thanh mở miệng, dựa theo kế hoạch hành sự, ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi vào làm tức giận cái kia yêu thú, đem dẫn dắt rời đi, sau đó ngươi đi vào, tận lực thu nhiều cắt một ít, cảm giác được không đúng liền cấp tốc lui ra ngoài. Kèm theo bên trong sơn cốc cái này cổ mạnh mẽ yêu khí, Hỏa Sơ Liễu rõ ràng có chút khẩn trương. Nàng trắng non cổ hơi lộ ra, liếc mắt một cái sơn cốc, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, lập tức không ngừng dặn Lâm Thanh. Nhưng mà Lâm Thanh trực tiếp xua tay. Không cần. Lạnh nhạt thanh âm quanh quẩn ở Hỏa Sơ Liễu bên tai, lập tức ở Hỏa Sơ Liễu ngạc nhiên ngay trong ánh mắt, Lâm Thanh bước ra một bước. Tiểu tử này, muốn làm gì? Hắn sẽ không tính toán cứ như vậy vào đi thôi. Hỏa Sơ Liễu sửng sốt mấy hơi thở, lập tức phản ứng kịp. Trong lòng nàng giật mình một cái, đang muốn xuất thủ ngăn cản Lâm Thanh, đã thấy đến Lâm Thanh hướng phía sơn cốc, cả người chân nguyên sao động, trực tiếp rút kiếm. Oeng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang bắt đầu. Chương 59, Thanh Vân Ba kiếm đệ nhất kiếm. Vừa lúc, Thanh Vân Ba kiếm còn không có dùng qua, thử xem uy lực. Oeng. Bên ngoài sơn cốc, Lâm Thanh rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng phía tản mát ra hư thần thất trọng đỉnh phong hơi thở yêu thú chỗ, đột nhiên huy vũ. Kiếm quang tản ra, vô biên linh lực tịch quyển, toàn bộ trên sơn cốc không, tựa hồ cũng tạo thành một đạo cự đại linh kiếm hư ảnh, đồng thời không ngừng ngưng tụ, diễn biến thành thực chất. Cự đại thanh sắc kiếm ảnh phản chiếu ở sự người Hỏa Sơ Liễu đồng tử ở giữa. Nàng có thể rõ ràng thấy, cự kiếm kia bên trong, tất cả đều là vô số trôi linh lực tiểu kiếm, không ngừng tản mát ra sắc bén vô cùng kiếm khí. Vài trăm thước dáng dấp cự kiếm, đều là do vô số kiếm khí hợp thành. Cái này cần tiêu hao bao nhiêu kiếm khí, cụ bị dạng gì kiếm đạo tạo nghệ? Hỏa Sơ Liễu toàn bộ ngây người, ngơ ngác nhìn cự kiếm ngang trời, vốn chuẩn bị ngăn cản động tác, cũng cứng ngay tại chỗ. Lâm Thanh không có để ý sau lưng Hỏa Sơ Liễu là thế nào nghĩ, trên tay hắn trường kiếm quán chu chân nguyên, dựa theo công pháp Thanh Vân Ba kiếm vận chuyển lộ tuyến, ầm ầm rơi đi ra ngoài. Thanh Vân một kiếm, kiếm ra đoạn sơn. Mênh mông thật nguyên hóa vì kinh khủng lực lượng, linh lực cự kiếm tịch quyển phong vân, hướng phía ngủ say hư thần yêu thú, ầm ầm đánh rớt. Ùng ùng. Toàn bộ sơn cốc chấn động. Vô số toái thạch băng xạ mà ra, từng mảnh một linh quang không ngừng lóng lánh, một cỗ cự đại bạch sắc khí lãng phóng lên cao, ở trên sơn cốc không chậm rãi hình thành một cái cự đại nấm hình dạng, một lúc lâu mới chỉ có tán đi. Mà lúc này, bên trong sơn cốc, phản phất bị vẫn thạch rơi đập giống nhau. Nguyên bản trong sơn cốc, lúc này một mảnh lõm xuống, một đạo kiếm thật lớn vết khai xuất khe rãnh, quanh mình đều là vô số loạn thạch, mơ hồ còn mang theo bức người kiếm ý không ngừng sao động. Mà đầu kia làm cho Hỏa Sơ Liễu kiêng dè không thôi hư thần thất trọng đỉnh phong, ăn nhiều linh dược, thực lực không giống bình thường yêu thú. Càng la liền từ ngủ say ở giữa phản ứng lại cơ hội đều không có, ở Lâm Thanh một kiếm phía dưới, trực tiếp biến thành mở ra toái bọn, tán lạc yêu thú bộ lông, mơ hồ còn mang theo linh quang, dường như đang kể đầu này yêu thú đã từng mạnh mẽ. Chỉ là, tuyệt đối kiếm quang phía dưới, hết thảy đều là vô căn cứ. Thương. Lâm Thanh thu kiếm, nét mặt lộ ra vẻ hài lòng tiêu ý. Một kiếm này, hắn cũng không có bao nhiêu lực, thế nhưng uy lực lại cường đại như thế, nếu như toàn lực làm. Nghĩ một lát, lập tức đứng dậy, đánh về phía sơn cốc. Lúc này trở ngại đều đã biến mất rồi, bên trong sơn cốc, khắp nơi đều có linh quang trong vắt linh thảo bảo dược, khởi bước cũng là tầm giai, tứ giai không phải số ít, thậm chí một ít quý trọng vô cùng tiên linh dược, cũng có thể tìm được tung tích. Đây là một cỗ đặt ở ngoại giới, đủ để cho người điên cuồng tài nguyên khổng lồ. Thu hoạch những linh dược này, một ít tông môn thực lực và nội tình, thậm chí đã đủ bay lên mấy lần. Không sai. Lâm Thanh thu cắt linh dược, rất hài lòng. Mà sau lưng hắn, Hỏa Sơ Liễu cùng sau lưng Lâm Thanh, lúc này đã phục hồi tinh thần lại, nàng đôi mắt đẹp nhìn Lâm Thanh, nét mặt tràn đầy nghi hoặc cùng chấn động, mơ hồ còn mang theo một tia hiểu rõ cùng cảm thán màu sắc. Nàng nguyên bản chỉ là muốn tìm một phụ trách thu gặt linh dược công cụ người mà thôi. Nhưng là lúc này nàng rốt cuộc minh bạch, cái này tìm đến nơi nào là cái gì công cụ người, rõ ràng là một đầu thực lực không nhỏ cự ngạc. Bây giờ, Hỏa Sơ Liễu cũng đã hiểu rõ, trước đây Lâm Thanh vì sao cự tuyệt các nàng che chở. Nguyên lai không phải cả gan làm loạn, mà là nhân gia căn bản liền không cần. Một kiếm miểu sát hư thần yêu thú, có thực lực như vậy, làm sao có khả năng cần các nàng che chở. Nghĩ tới đây, Hỏa Sơ Liễu nhìn Thu Xanh, trong lòng có chút xấu hổ hách, lần này linh dược sơn cốc, nàng căn bản cũng không có xuất lực, nguyên bản thương định chín thành được đến, nàng nơi nào không biết xấu hổ đi lấy. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thực lực như thế. Ta không phải chiếm tiện nghi của ngươi, cái này dạng, phân ta hai thành, xem như là dẫn đường được đến. Hỏa Sơ Liễu mở miệng, tự cảm thấy thối lui đầu to, vẹn vẹn chỉ cần hai thành được đến. Nơi đây hoàn toàn chính là một cái không ai phát hiện qua chỗ ẩn nút ở, vì vậy, nàng dẫn đường qua đây, cầm sở hữu thu hoạch hai thành, cũng không quá phận, rất hợp lý. Lâm Thanh mỉm cười, xem như là cam chịu. Ngươi xem, cái gì chín thành nhất thành, hoàn toàn không khỏi nàng định đoạt. Hắn Lâm Thanh, mới là thu hoạch đầu to. Mắt thấy Lâm Thanh bằng lòng sau đó, Hỏa Sơ Liễu không hiểu thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn nhiều linh thảo, trong mắt tỏa ánh sáng, thả người nhào tới, nhanh chóng thu gặt đứng lên. Nhẫn chữ vật nơi tay, mang đi những linh dược này, hoàn toàn không thành vấn đề. Mà lúc này, bí cảnh ở giữa, tới gần linh dược sơn cốc địa giới chỗ, rất nhiều tu sĩ ngẩng đầu, cảm giác được trong không khí truyền tới một cỗ mạnh mẽ kiếm ý ba động. Lập tức liền nhìn thấy linh dược sơn cốc phương hướng, một đạo phóng lên cao bạch sắc ngấm khí lãng, cùng với kèm theo khí lãng, xông lên trời không bức người linh quang. Tất nhiên là có bảo vật hiện thế. Đi đi đi, đi chia một chén suốt. Thiên hạ bảo vật, người có đức chiếm lấy, nên ta hôm nay phát tài, ta vương đức phát tới cũng. Siêu, siêu siêu. Lúc này, rất nhiều linh quang lóng lánh, sở hữu cảm giác được động tĩnh tu sĩ, đều không ngoại lệ, đều lựa chọn hướng phía Lâm Thanh bên này phi phát. Một chỗ rừng rậm ở giữa, một cái thần tình bình thản, gánh vác huyền thiết trọng kiếm thanh niên, cảm giác được động tĩnh, trong mắt sáng lên. Mạnh mẽ như vậy sóng linh lực, còn có kiếm ý. Thú vị. Như vậy kiếm ý, tự nhiên kiến thức một phen. Soát. Tôn Thiên Hữu phía sau huyền thiết trọng kiếm huy vũ, hơi thở ngưng trọng rơi, một cỗ chân nguyên mang theo sóng linh lực, không ngừng lóng lánh. Trọng kiếm đụng vào mặt đất, ầm ầm bay lên trời. Tôn Thiên Hữu đạp trọng kiếm, tựa như ngang trời ngự khí giống nhau, ở linh lực rót trào phía dưới, một lần va chạm nhảy lên vài trăm thước, cấp tốc hướng phía linh dược sơn cốc mà đến. Thật là mạnh mẽ ba động. Ta Đinh Huệ tới vậy. Siêu. Cầm trong tay một cây trường thương Đinh Huệ, sắc mặt đỏ thẫm, quanh thân mang theo mạnh mẽ linh lực uy áp. Tiện tay đem một đầu hư thần yêu thú đâm chết sau đó, trong mắt hắn mang theo chiến ý, một bước bỗng nhiên, cả phiến địa giới ầm ầm rung động. Oeng. Một cỗ khí lãng sao động, Đinh Huệ trường thương nơi tay, hướng phía linh dược sơn cốc chạy vội. Tình hình như vậy không phải là một lệ, cùng loại hai người nhân, vô số kể. Thậm chí ven đường coi như gặp mặt, bọn họ cũng chỉ là liếc nhau, sau đó ăn ý hướng phía sơn cốc chạy tịch. Lâm Thanh một kiếm kia, sóng linh lực rất mạnh. Cái này rất giống một cái triệu tập tín hiệu giống nhau, linh dược sơn cốc phụ cận mảnh này địa giới, nguyên bản bị giới hạn thần thức, dò xét không xa đám người, đều bị kinh động, vì vậy đều nhìn chằm chằm sóng linh lực vị trí, cực nhanh chạy tới. Chỉ cần có động tĩnh, bất kể là động tĩnh gì, ở nơi này thương huyền bí cảnh ở giữa, đều ý nghĩa cơ duyên. Cơ duyên trước mặt, bọn họ không có khả năng bỏ qua. Dường như có điểm không đúng. Giữa sân cốc, nguyên bản lòng tràn đầy hân hoan, lôi kéo Lâm Thanh, chuẩn bị kiểm kê linh thảo số lượng hỏa sơ liễu, đống nhiên giật mình, linh giác mơ hồ có chút tặng lại, cảm giác nhạy cảm nói cho nàng biết, tình huống có chút không đúng. Cái kia bên ngoài sân cốc, thậm chí trên sơn cốc không, dường như nhiều hơn không ít khí tức. Hỏa sơ liễu sắc mặt nhất thời biến hóa đứng lên. Không xong, động tĩnh quá lớn. Mà thương huyền bí cảnh lại hạn chế thần thức, vì vậy trong bất chi bất giác, sơn cốc hẳn là đã bị người vây quanh. Sự tình, phiền bái bói. Chương 60, không dám động thủ. Ta giúp các ngươi một tay. Không sao cả. Lâm Thanh đạm nhiên mở miệng, thần tình rất bình tĩnh. Hắn sớm liền phát hiện, lúc này toàn bộ sơn cốc tuy là không có một thanh âm, thế nhưng bên ngoài sơn cốc đã sớm bu đầy người, thời gian đại khái là ở tại bọn hắn thu gặt linh thảo nhanh lúc kết thúc. Chỉ là bọn hắn vây quanh sơn cốc không có vào, vì vậy Lâm Thanh thu gặt linh thảo, lười tốn hao thời gian đi để ý tới. Lúc này linh thảo thu gặt hết, chỉ cần bọn họ không muốn chết, Lâm Thanh tự nhiên cũng sẽ không phản ứng đến hắn nhóm. Thế nhưng giả sử có người muốn chết, Lâm Thanh khẽ miệng vẽ ra một nụ cười lạnh lùng, hắn sẽ không để ý tàn sát một phen. Nay phương bí cảnh ở giữa, vô địch không dám nói, nhưng là không phải bên ngoài sơn cốc những người đó có thể dung chuyện. Ta biết ngươi lợi hại, có thể. Hỏa sơ liếu neo lại phượng nhãn, nhìn Lâm Thanh lộ ra một nụ cười khổ, đôi mi thanh tú nhăn lại, thần tình rất khó nhìn. Nàng đã có thể nghĩ đến, hiện ở bên ngoài thung lũng, tất nhiên đã bu đầy người, chỉ là không biết số lượng có bao nhiêu, có hay không cường giả ở. Bọn họ vây quanh không tiến vào, nghĩ đến cũng đúng trong lòng kiêng kỵ. Dù sao Lâm Thanh một kiếm kia kiếm ý, vẫn chưa có hoàn toàn tán đi. Chỉ là giả sử có cường giả dẫn đầu nói, kéo càng lâu càng nguy hiểm. Chờ một hồi lại kiểm kê, chúng ta nhanh hơn điểm chuyển sang nơi khác. Hỏa sơ liễu cũng rất quả đoán, nàng trực tiếp thu hồi nhận chữ vật, lôi kéo Lâm Thanh, liền chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng mà đi tới sơn cốc lối ra thời điểm, nàng nhất thời cả người cứng đờ. Lúc này, tầm mắt đặt tới, trên sơn cốc tất cả đều là người. Một ít thực lực yếu, chân nguyên cảnh tu sĩ, hỏa sơ liễu đương nhiên sẽ không quan tâm, mà một số người, khí tức nhưng ở hư thần cảnh, thậm chí hỏa sơ liễu còn nhận thức. Rõ ràng Thủy Tông Công Tôn Song, Nam Vân Tông Lương Trưa, Huyền Anh Thương Đinh Hoạ, Vô Phong Trọng Kiếm Tôn Tiên Hữu. Hỏa sơ liếu gắt gao cao mày, thở sâu, thần tình có chút ngưng trọng. Nàng phóng nhãn nhìn một cái, những người này ở giữa thực lực có mạnh có yếu, thế nhưng nàng nhận thức mấy người, mặc dù không phải Thiên Phong bảng thiên tiêu, nhưng cũng Thiên Phong Vương quốc trẻ tuổi bên trong người nổi bật, những người này thực lực không kém. Hỏa sơ liếu lôi kéo Lâm Thanh, cùng bên ngoài sơn cốc đám người giằng co. Lúc này, giữa sân bầu không khí rất là khẩn trương. Theo Hỏa sơ liếu, nếu chỉ là mấy người, nàng tự nhiên không sợ, thực lực bọn hắn mặc dù không yếu, thế nhưng còn không phải là đối thủ của Hỏa sơ liếu, huống chi bên người nàng còn có một cái thực lực mạnh hơn Lâm Thanh. Chỉ là tụ tập người ở chỗ này có chừng mấy trăm, trong đó không thiếu cường giả, hơn nữa số lượng còn đang tăng thêm, liên tục không ngừng có người hướng nơi đây đuổi. Đáng chết, đi mau, không đi nữa chúng ta chỉ sợ có phiền toái. Hỏa sơ liếu đối mặt đám người mặt lạnh, lập tức âm thầm dẫn âm cho Lâm Thanh, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Lâm Thanh tử không có gì không thể, quần áo bạch tí ỉa, đạm nhiên cất bước hướng phía bên ngoài sơn cốc đi tới. Nhưng mà mắt thấy Lâm Thanh hai người sẽ phải rời khỏi, nhất thời có người gấp rồi. Đứng lại, các ngươi không thể đi trong đám người. Lúc này có người lên tiếng. Hỏa Sơ Liêu đối với bọn họ lòng mang cảnh giác, bọn họ đối với Lâm Thanh hai người, đồng dạng cũng là vô cùng kiêng kỵ. Có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy nhân, bất kể là ai, thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố. Huống chi làm Hỏa Sơ Liêu lúc đi ra, không ít người đều nhận ra nàng tới, vì vậy đồng tử co rút nhanh, hơi biến sắc mặt. Hỏa Sơ Liêu, không dễ chọc. Thế nhưng liền nhìn như vậy Lâm Thanh cùng Hỏa Sơ Liêu ly khai, bọn họ cũng không muốn. Cái này giữa sân cốc, không nói khác, chỉ là cái này cổ tràn ngập trong không khí, mạnh mẽ vô cùng linh dược khí tức, liền đủ để chứng minh bên trong sơn cốc tài nguyên chỗ chân quý. Như vậy sung túc linh lực, e rằng tứ giai bảo dược đều không phải số ít. Tứ phẩm linh dược, cho dù là âm dương cảnh cường giả, đều muốn tâm động. Nếu như nhân vật tầm thường, bọn họ đã sớm động thủ, nhưng Hỏa Sơ Liễu cùng Lâm Thanh, hiển nhiên không phải là cái gì nhân vật tầm thường, lại bọn họ dù sao không phải là đến từ đồng nhất thế lực, tâm căn bản không tại một cái, vì vậy tuy đối với Lâm Thanh thu hoạch của bọn hắn tâm động không ngớt, nhưng là lại không có người nào muốn làm đệ vừa ra mặt nhân. Chỉ là mắt thấy Lâm Thanh bọn họ sẽ phải rời khỏi, trong mắt mọi người quang mang không ngừng tiềm thức. Có người mở miệng, trong sơn cốc vẫn như cũ còn bảo tồn kiếm ý sao động phía dưới. Các ngươi, không được đi. Thanh âm ẩn chứa chân nguyên, vang vọng ở trống rông giữa sơn cốc. Hỏa Sơ Liễu bước chân dừng lại, sắc mặt nhất thời khó xem. Mà bước Lâm Thanh, lúc này cũng dừng bước lại, thần tình tự tiếu phi tiếu, dương mắt nhìn bọn họ, biết rõ còn hỏi mở miệng, ồ, không được đi. Lời này vừa nói ra, trong đám người, nguyên bản mở miệng người nọ, nhất thời dù. Hắn không dám nói tiếp nữa. Người yếu làm cho cường giả không được đi, có lý do sao? Lý do duy nhất chính là trong sơn cốc này sở hữu bảo dược. Đây là một khoản đủ để cho người điên cuồng tài phú, lúc này tài phú liền tại trước mặt, ai chịu cứ như vậy bỏ qua. Dù cho đối mặt là cường giả, thế nhưng bọn họ người số lượng cũng không ít. Chỉ là, làm Lâm Thanh câu hỏi thời điểm, không ai nguyện ý mở miệng khi này cái chim đầu đàn, có một số việc nghĩ có thể, thế nhưng một ngày nói ra, đệ một cái chết, e rằng chính là hắn. Có ý tứ. Lâm Thanh nhìn đám người, chờ đợi khoảng khắc, thấy không có người mở miệng, vì vậy đi phía trước đi trên mấy bước. Đám người thấy thế, cũng tương tự đem vòng đây, theo sát Lâm Thanh cùng Hỏa Sơ Liễu, đi phía trước đẩy mấy bước. Bọn họ không ai dám động thủ, nhưng là không muốn để cho Lâm Thanh cùng Hỏa Sơ Liễu cứ như vậy đi. Thấy thế, Hỏa Sơ Liễu trong mắt lóe lên một tia lo lắng màu sắc. Nàng xem đi ra đám người kia ý đồ, là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi càng nhiều hơn tu sĩ trình diện. Đến khi đó, mặc dù Hỏa Sơ Liễu thực lực rất mạnh, Lâm Thanh càng mạnh, thế nhưng trong sơn cốc này nhân thực sự nhiều lắm, giả sử cùng lúc lên đích nói. Lâm Thanh. Hỏa Sơ Liễu lôi một cái Lâm Thanh, đôi mắt đẹp ở giữa bao hàm sầu lo. Lâm Thanh lắc đầu, nhìn thấu Hỏa Sơ Liễu lo lắng, chỉ là hắn sắc mặt như trước bình thản, chắp tay tiếp tục mở miệng. Không được đi, vì sao? Trên sân một mảnh tịch liêu, đám người ánh mắt lấp lóe, không có người nói chuyện. Lâm Thanh chắp tay chờ đợi khoảng khắc, lập tức nhìn cũng bất động tay, cũng không để cho bọn họ đi, tại hắn câu hỏi sau đó, càng là không ai dám nói, phảng phất đều rúc đầu một màn này. Lâm Thanh cười rồi. Thú vị, làm thật thú vị. Biết thực lực không đủ, nhưng vẫn là ở tham lam phía dưới làm ra vây quanh hắn Lâm Thanh cử động. Dục vọng, quả nhiên là vật thú vị. 39 con là giả sử bọn họ động thủ, Lâm Thanh còn có thể coi trọng bọn hắn một chút, lúc này, một đám kinh sợ, có lòng không có can đảm phế vật. Không phải là muốn cấp linh dược sao, muốn cấp cũng không dám động thủ, các ngươi không dám. Ta giúp các ngươi. Lâm Thanh nhìn sợ hãi rụt rè đám người, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn quát lớn một tiếng, nét mặt mang theo một tia xâm hàn sắc ý, quanh người bộc phát ra mạnh mẽ kiếm ý, ngay lập tức dựng lên, tại mọi người dồn dập biến sắc thần tình phía dưới, đồng nhiên rút kiếm. Oeng. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo mênh mông kiếm quang bay lên trời, hướng phía trên sơn cốc không, vây quanh toàn bộ sơn cốc đám người, tịch quyển linh khí, mang theo vô biên uy áp, trực tiếp quét ngang. Đoạt lại không phải đoạt, đi lại không cho đi. Hỏi vì sao cũng không nói chuyện. Tu hành tu hành, tu thành một cái phế vật. Đã như vậy. Chương 61, lần này, ai như lên tiếng nữa, chết. Một đám phế vật. Chết. Vâng. Lâm Thanh cầm kiếm, trường kiếm huy vũ, bạch ý diệu thế, kiếm quang ở trong đám người tung hành. Vô cùng khủng bố lực lượng, trực tiếp hoành áp thiên thế, tại mọi người cảm giác ở giữa, phảng phất trời nghiêng giống nhau, mang theo làm người ta hít thở không thông như thế, ngay lập tức nghiền ép xuống. Mà nguyên bản bị người sợ đều biết một ít cường giả, thậm chí mơ hồ có chút trở thành đám người ở giữa, dẫn đầu hơn 10 người. Lúc này đều thần tình chấn động, linh giác điên cuồng loạn động, cảm giác được mãnh liệt tử vong ý tứ hàm xúc. Bắt đầu. Bài vấn trưởng. Thương mang một kiếm. Vâng. Trong đám người, hơn 10 vị hư thần cảnh tầng thứ tu sĩ, nét mặt mang theo chấn động, đồng tử tràn đầy chấn động, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, lại cũng cô không phải còn lại, trực tiếp tay cầm binh khí, quanh người mang theo linh quang, phóng lên cao. Xôn xao. Từng đạo linh quang long lánh, hơn 10 chuôi binh khí ở tại bọn hắn chủ nhân toàn lực thôi động phía dưới, bộc phát ra hào quang lóe ánh. Đón mênh mông kiếm quang, đám người đồng loạt ra tay, trực tiếp vận dụng trùng cực thủ đoạn, toàn lực chống lại. Nhưng mà, đón đám người chấn động, không thể tin ánh mắt, Lâm Thanh kiếm quang dễ như trở bàn tay, giống như là phách chém ở hủ một bên trên giống nhau, 15 căn bản không thấy chút nào dừng lại, trực tiếp đem những thứ này nhún người nhảy lên hư thần cường giả, toàn bộ yên diệt. Ông, từng vòng linh quang còn không có nhấc lên sóng lớn, trực tiếp liền tại mênh mông kiếm mang dưới trầm luân. Hơn 10 vị hư thần cường giả, hầu như có thể nói là đám người chính giữa đỉnh tiêm thực lực, nhưng ở Lâm Thanh một kiếm phía dưới, liền phản kích cơ hội đều không có, toàn bộ bỏ mình. T. Thấy thế, đám người nhịn không được ngược lại hút ngụm khí lạnh. Ở Lâm Thanh kiếm quang quét ngang phía dưới, tê cả da đầu, cả người run rẩy dữ dội. Ùng ùng. Đơn giản Lâm Thanh một kiếm này, chỉ là chém tới những thế lực kia không kém, ra mặt hơn 10 tên cường giả, còn lại kiếm quang xoa mọi người da đầu, trực tiếp va chạm ở bên cạnh trên núi đá, phát sinh ầm vang. Đám người vội vàng nhảy ra, vẻ mặt lúc này mang theo mãnh liệt sợ hãi cùng kiêng kỵ. Bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn lấy tòa kia nguy nga thạch sơn, ở một đạo kiếm quang phía dưới, ầm ầm hóa thành mảnh nhỏ. Giả sử vừa rồi ánh kiếm này hạ xuống nửa phần. Có tiếng người tối nghĩa, chật vật phun ra những lời này. Lời này vừa nói ra, toàn trường vắng vẻ. Giả sử vừa rồi bọn họ nhiều hơn nữa nhảy một ít, chỉ sợ liền theo sát mà cái kia hơn 10 người, đầu lâu giống như là cái này thạch sơn giống nhau, trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Giữa sân, đám người cứng ở tại chỗ, lúc này, không ai dám có nửa điểm động tác. Có người trong lòng khổ sáp, nghĩ đến phía trước Newton đợi đến nhiều người thời điểm, cùng lúc lên đích ý niệm trong đầu, nhất thời lắc đầu, trong mắt thần tình u ám xuống phía dưới. Cường giả như vậy, căn bản không phải bọn họ có thể được tội. Số lượng ở nơi này một kiếm trước mặt, càng là giống như chê cười một dạng. Như thế nào? Các ngươi vây quanh sân gốc, không phải là muốn những thứ này linh thảo sao? Lâm Thanh một kiếm qua đi, nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh một tiếng, lập tức đưa tay, từ trong lòng móc ra nhận chữ vật, thậm chí ở trước mắt bao người, còn hiện lộ ra rất nhiều linh thảo răng rớp, tản mát ra mạnh mẽ sóng linh lực. Đám người gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh trên tay linh dược, một số người trong mũi rung động, trong mắt là không cầm được thần sắc tham lam. Tới đây thương huyền bí cảnh ở giữa, cầu chính là cơ duyên. Những thứ này tứ giai chân quý linh thảo, thiên sinh địa dưỡng, ở giữa không biết ẩn chứa bao nhiêu tinh thuần dược lực. Một ít lanh mắt, càng là nhìn thấy một ít ngoại giới số tiền lớn khó cầu bảo dược. Lại lấy những thứ này linh thảo số lượng, đã đủ đắp ra một phương tông môn đi ra, bị tông môn được nói, càng là có thể tăng lên rất nhiều tông môn nội tình. Mọi người nhãn thần hừng hực. Bảo bối như vậy, rất khó không điên cuồng. Linh thảo bảo dược, ở nơi này bên trong nhẫn chữ vật, có bản lĩnh thì tới lấy. Nhìn đám người tham lam vô cùng nhãn thần, Lâm Thanh lạnh rên một tiếng. Trên tay hắn linh thảo cùng với chữ vật giới chỉ huy vũ một cái, gắt gao dẫn động tới ánh mắt của mọi người cùng tiếng lòng, từng đạo lửa nóng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh trên tay nhận chữ vật. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, trong lòng mọi người một cái giật mình. Một số người trong lòng kinh sợ, thậm chí còn vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Có bản lĩnh tiểu đi cầm. Chê cười. Vừa rồi mấy người kia là chết như thế nào, bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy. Trước mặt thanh niên mặc áo trắng này, một thân thực lực cực kỳ khủng bố, giết bọn hắn chỉ sợ so với giết gà còn muốn đơn giản. Từ trên tay hắn cất đồ, đơn giản là muốn chết. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người nao đúng, không ai dám lên trước. Bọn họ kiêng kỵ vừa sợ nhìn Lâm Thanh, trong lòng đã chắc chắn có thể một kiếm chu diệt hơn 10 vị hư thần cường giả, người này mặc dù không có ở Thiên Phong trên bảng lộ diện, thế nhưng một thân thực lực rất mạnh. Người này, mặc dù không ở Thiên Phong trên bảng, nhưng thực lực, nhưng vượt xa bình thường Thiên Phong bảng thiên tiêu. Có người mở miệng, ngữ khí mang theo kinh sợ cùng chấn động. Bọn họ biết được, có một ít người, căn bản khinh thường với Thiên Phong bảng danh tiếng. Người như vậy mặc dù không xếp vào Thiên Phong bảng ở giữa, thế nhưng thực lực cực kỳ khủng bố, căn bản sẽ không yếu hơn Thiên Phong bảng thiên tiêu. Người này, nói vậy chính là loại người kia. Hắn nếu như bên trên Thiên Phong bảng, thực lực bậc này, tất nhiên có thể xếp vào hàng đầu. Đám người e ngại lại kính ý nhìn lấy Lâm Thanh, dù cho Lâm Thanh lần nữa huy vũ nhận chữ vật, thế nhưng đám người cũng chỉ là nhãn thần lửa nóng một cái, nhưng căn bản không người dám xuất thủ. Bên trong đám người, cũng không thiếu một ít không kém gì vừa rồi hơn 10 người nhân. Như là Huyền Anh Thương Đinh Huệ, đại danh vang dội. Vô Phong trọng kiếm Tôn Thiên Hữu, trọng kiếm không ai bằng. Chỉ là lúc này, bọn họ đều cúi đầu, gắt gao coi chừng trong lòng căng cứng một căn dây, cái trán đầy mồ hôi lạnh, thời khắc chuẩn bị thoát đi. Vừa rồi cái kia thân vẫn lạc hơn 10 người, thi cốt còn giữ ấm. Vết xe đổ rõ mồn một trước mắt, lúc này, ai bên trên người đó chết. Đã 180 nhưng không lên, ta đây liền đi, lần này, ai như lên tiếng nữa, chết. Lâm Thanh thu hồi nhận chữ vật, trường kiếm tại mọi người run sợ trong lòng dưới ánh mắt vào vỏ, lập tức cất bước, lộ vẻ rung động hỏa sơ liễu, ở mấy trăm người nhìn kỹ phía dưới, hướng bên ngoài sơn cốc đi tới. Đầy đất mấy trăm tu sĩ, tùy ý Lâm Thanh chậm rãi rời đi, nhưng lại không có một người dám núp đích. T. Lúc này, theo sát mà Lâm Thanh phía sau, hưởng thụ mấy trăm người ánh mắt sợ hãi hỏa sơ liễu, hô hấp run rợn. Nàng ngẩng đầu gắt gao nhìn lấy Lâm Thanh, khuôn mặt bởi vì chấn động mà biến đến đỏ bừng. Kiếm pháp như vậy, thực lực như vậy. Lâm Chi Thiên, Lâm Gia Thiên Kiêu số 1. Ở chưa tiến nhập bí cảnh phía trước, nàng đúng là cho là như vậy, chỉ là không nghĩ tới, Lâm Gia còn cất giấu một cái Lâm Thanh. Chỉ bằng Lâm Thanh xuất thủ cái này hai kiếm, Hỏa Sơ Liêu đã rõ ràng nhận thức đến, Lâm Thanh thực lực tuyệt đối ở Lâm Chi Thiên bên trên. Hơn nữa còn là mạnh còn không chỉ một sao nửa điểm. Tỷ tỷ biết, chỉ sợ sẽ ngoác mồm kinh ngạc chứ. Hỏa Sơ Liêu trong lòng cảm thán không gì sánh được. Đừng nói tỷ tỷ nàng, chính là nàng chính mình, lúc này trong lòng cũng là không gì sánh được chấn động. Không nghĩ tới nho nhỏ này Thương Châu, để cho nàng đều có chút vài phần kính trọng. Hai thập cửu châu ở giữa, Thương Châu vẫn luôn là lót đáy, chỉ là xác thực không nghĩ tới, ra khỏi một cái Lâm Chi Thiên, lên Thiên Phong bảng còn chưa đủ, lại ra khỏi một cái càng yêu nghiệt người. Chương 62, tiểu tiểu chân nguyên thất trọng, có phần của ngươi nói chuyện. Thực sự là yêu nghiệt. Cảm thụ được phía sau quả nhiên không ai theo kịp, toàn trường mấy trăm người đều bị Lâm Thanh một kiếm chấn nhiếp, Hỏa Sơ Liếu trong lòng cảm thán vạn phần. Vì thế như vậy, Lâm Chi Thiên cũng khó mà làm được. Mà cách xa đoàn người sau đó, Lâm Thanh dừng bước lại, móc ra nhẫn chữ vật, sắc mặt bình tĩnh đem chính giữa rất nhiều linh dược toàn bộ đổ ra. Trong sát na, toàn bộ trên mặt đất, rất nhiều linh dược bảo tài chồng chất thành một toàn núi nhỏ, hòa hợp long lánh, tản mát ra mãnh liệt sóng linh lực. Ngươi ngược lại cũng đi ra, ta 8 phần 10 ngươi 2 phần 10, phân 1 phần a. Lâm Thanh liếc mắt một cái, nét mặt còn lưu lại rung động Hỏa Sơ Liễu, nhàn nhạt mở miệng. Lúc trước Hỏa Sơ Liễu yêu cầu độc chiếm chính thành, nhìn thấy thực lực của hắn sau đó, rất tự biết mình chỉ cần hai thành, xem ở là Hỏa Sơ Liễu phát hiện trước, đồng thời dẫn đường phân thượng, Lâm Thanh ngầm cho phép cái này phân chia tỷ lệ. Xôn xao. Hỏa Sơ Liễu cũng tương tự móc ra nhận chữ vật, ngay trước mặt Lâm Thanh, sở hữu thu hoạch linh thảo bảo dược, một bội không rơi toàn bộ đổ ra, ở giữa thậm chí không thiếu một ít ở tứ giai linh thảo ở giữa, đều rất chân quý bảo dược. Ta bắt nhất thành a, dù sao ta không hề làm gì cả. Mắt thấy Lâm Thanh gật đầu, thuận tay phân ra một đạo chân nguyên, đem cái này xếp linh dược dựa theo 82 phân chia ra. Hỏa Sơ Liễu do dự khoảng khắc, chủ động mở miệng. Nàng hơi có chút ngượng ngùng. Trước kia cho rằng mang lên Lâm Thanh chỉ là đưa đến một cái công cụ người tác dụng, có thể ở nàng hấp dẫn đi yêu thú sau đó, hỗ trợ thu gặt linh thảo. Nói như vậy, nàng chiếm giữ chính thành, tự nhiên hợp lý. Nhưng là yêu thú căn bản là Lâm Thanh dốc hết sức chém giết, trừ cái đó ra, phía sau trình diện những thứ kia tu sĩ, nhưng nếu không có Lâm Thanh chấn nhất nói, dù cho nàng Hỏa Sơ Liễu thực lực gần nhau Thiên Phong bảng thiên tiêu, chỉ sợ cũng khó mà đơn giản thoát thân. Vì vậy, ở chủ động nhường đường đến hai thành sau đó, Hỏa Sơ Liễu vẫn như cũ cảm thấy không có ý tứ. Dù sao, nàng từ đầu tới đuôi chỉ đưa đến một cái dẫn đường tác dụng. Nói xong hai thành chính là hai thành, cầm a. Nhìn hỏa quân dài màu đỏ, có chút ngượng ngùng Hỏa Sơ Liễu, Lâm Thanh cười nhạt một tiếng, đem thuộc về hắn 8 phần 10 thu vào. Lập tức đứng dậy, nhẹ giọng mở miệng sau đó, liền chuẩn bị ly khai. Linh dược đã phân phóng hoàn tất, thu hoạch coi như không tệ, Lâm Thanh chuẩn bị đi tìm kiếm mới cơ duyên. Nguyên địa, Hỏa Sơ Liễu nhìn đối với chống đỡ núi nhỏ hai thành linh dược, nguyên bản trong lòng nóng lên, phất tay thu đứng lên sau khi, lại ngạc nhiên phát hiện, Lâm Thanh cư nhiên trực tiếp cất bước ly khai, xem ra, không chút nào mang lên ý của nàng. Hỏa Sơ Liễu nhất thời có chút tức giận. Người này, tình huống gì, dùng xong nàng liền ném sao? Hỏa Sơ Liễu nhìn không ngừng đi xa Lâm Thanh, đôi mi thanh tú đều vặn đến rồi một khối, đôi mắt đẹp ở giữa tràn đầy bất mãn. Nàng đã nhìn ra, Lâm Thanh là thật không có muốn cùng với nàng cùng nhau đồng hành ý tứ. Nhưng là dù nói thế nào, nàng coi như là mỹ nhân một vị, ở hoàng thành ở giữa, giả sử xuất hiện tình huống như vậy, còn nhiều mà tự phát bao vây thân nhân hộ hoa sứ giả, bao nhiêu người cướp muốn cùng với nàng cùng nhau đồng hành. Cái này Lâm Thanh khẽ ngược, ước gì ta không phải đổi kịp, người này. Hỏa Sơ Liễu thấp giọng oán giận, càng nghĩ càng thấy được bị khuất, nàng Hỏa Sơ Liễu lúc nào bị người cái này dạng không nhìn quá. Nhưng là ngẩng đầu sau đó, lại phát hiện Lâm Thanh càng chạy càng xa, mắt thấy chỗ rẽ liền phải biến mất. Hỏa Sơ Liễu phẫn hận dậm chân, vận chuyển chân nguyên, thả người đi theo. Lâm Thanh. Hỏa Sơ Liễu quần dài lay động, chạy tới Lâm Thanh bên người, đợi đến Lâm Thanh cau mày quay đầu sau đó, nàng có chút ngượng ngùng túi đầu, mở miệng, "Ta có thể cùng ngươi đồng hành sao?" Lâm Thanh không mang theo nàng, nàng liền chủ động đuổi kịp. "Ừm." Lâm Thanh quét mắt Hỏa Sơ Liễu, có chút nhăn mi. So với bên người theo người, hắn kỳ thực càng ưa thích một cái người độc lai độc vãng, huống hồ cùng cái này Hỏa Sơ Liễu lại không quen. Lâm Thanh tự định giá khoảng khắc, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng mà lúc này, xa xa một đạo linh quang mang theo tạc liệt đất đá ầm ầm phóng lên cao, xuyên suốt ra mãnh liệt bảo quang. Ông cường quang khoảng cách Lâm Thanh chỗ không xa, vì vậy Lâm Thanh có thể rõ ràng cảm giác được quang mang ở giữa ẩn chứa nồng nặc bảo khí. Bực này động tĩnh không hề nghi ngờ, tất nhiên là có trọng bảo xuất thế. Hơn nữa khoảng cách Lâm Thanh vẫn như thế gần, Lâm Thanh đương nhiên không thể đơn giản coi nhẹ. Thân hình khẽ động, không để ý tới Hỏa Sơ Liễu, hắn trực tiếp thả người hướng cường quang xuất thế chỗ chạy đi. Chờ ta một chút. Hỏa Sơ Liễu trong mắt đồng dạng nở rộ ánh sáng, thả người mang theo hồng quang, vận chuyển chân nguyên theo Lâm Thanh phía sau hướng bên kia đuổi. Mà cùng lúc đó, mảnh này địa giới chu vi, lúc này có vô số người ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Thương huyền bí cảnh ở giữa, nghe đồn thỉnh thoảng thì có di tích hoặc là trọng bảo xuất thế, động tĩnh càng lớn, bảo vật phẩm cấp càng cao, xem động tĩnh này, hiển nhiên là một phần đại cơ duyên bày ở mọi người trước mặt. Thi nhìn của người nào thực lực đủ mạnh, nắm tay đủ cứng. Cơ duyên. Nhất phi trùng thiên cơ duyên, ta tới. Siêu. Siêu siêu. Vô số đạo linh quang long lánh, chu vi cảm giác được động tĩnh người, cũng trở xoay người pháp, quanh thân mang theo mênh mông chân nguyên, hướng chỗ nào địa giới đuổi. Cơ duyên đặt ở trước mặt, vô luận có thể hay không đạt được, bọn họ cũng nhất định phải đụng lên đến xem thử. Khoảng cách rất gần, tả hữu bất quá ngàn mét bên trong khoảng cách. Vì vậy bất quá mấy hơi thở, Lâm Thanh đi theo phía sau Hỏa Sơ Liễu, đã chạy tới nơi này. Nhưng đồng thời xuất hiện ở nơi này, ngoại trừ Lâm Thanh cùng Hỏa Sơ Liễu ở ngoài, còn có mấy người khác. Nhất vị diện sắc che lớp đàn ông gầy nhom, đứng chắp tay, đi theo phía sau mấy vị trên người mang theo đao kiếm, khí tức hàm sát tu sĩ, lúc này mấy người ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, đều cảnh giác không gì sánh được. Lâm Thanh cùng Hỏa Sơ Liễu sau khi đến, hai phe ánh mắt đụng vào nhau, nam tử cùng mấy người kia sau đó ở Lâm Thanh cùng Hỏa Sơ Liễu trên người nhìn quét, Lâm Thanh trực tiếp bị bọn họ lướt qua, chân nguyên mấy tầng tu sĩ mà thôi, hoàn toàn không đủ coi trọng. Thế nhưng mấy người thấy Hỏa Sơ Liễu sau đó, ánh mắt ở giữa đều hàm chứa vài phần kiêng kỵ. Hư thần thất trọng, thực lực rất mạnh mẽ. Đàn ông gầy nhom đồng tử hơi co lại, thực lực của hắn cũng không tính yếu, cũng hư thần cảnh. Chỉ là giả sử ở chỗ này liền giao thủ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không dám hứa chắc có thể cấp tốc cầm xuống Hỏa Sơ Liễu. Như thế dị tượng tất nhiên hấp dẫn vô số người, rằng có ở nhập khẩu không phải thượng sách. Chúng ta hợp tác như thế nào? Mấy hơi thở sau đó, có người mở miệng đề nghị hợp tác. Trọng bảo xuất thế, dị tượng trùng thiên, chỉ cần không ngủ, xa xa là có thể nhìn đến đây sông lên trời không linh quang. Lúc này bọn họ tới trước, xem như là chiếm cứ một ít tiên cơ, thế nhưng giả sử ở lối vào động thủ, cầm cự được nói, thời gian càng dài, người tới cũng càng nhiều, tiên cơ thì sẽ mất đi. Vì vậy hợp tác coi như là một loại thỏa hiệp, chờ đến trọng bảo sau đó, lại tới luận phân chia. Mấy người trầm ngâm, hiển nhiên có chút ý động. Nhưng mà, không thế nào. Lâm Thanh nhìn lướt qua nở rộ linh quang cái động cầu, chu vi tan vỡ đất đá ở giữa, dường như còn có lưu lại bảo khí ở, quả nhiên là có trọng bảo xuất thế, nhưng là nếu có thể độc chiếm, vậy cần gì phải muốn cùng những người khác cùng nhau phân đâu. Vì vậy hắn trực tiếp mở miệng. Tiếng nói vừa dứt, trong đám người, lúc này có người tức giận. Làm càn. Nho nhỏ chân nguyên thất trọng, nơi đây có phần của ngươi nói chuyện. Để cho ngươi tham dự vào là xem ở trên mặt của nàng, đừng cho thể diện mà không cần. Nam tử một tiếng hừ lạnh, nhãn thần bất thiện nhìn lấy Lâm Thanh. Hắn cũng không phải là cái nhân từ nương tay hàng người, giả sử không phải sợ làm lỡ thời gian, hắn đã sớm đại khai sát giới đứng lên. Lúc này, thậm chí đã có xuất thủ chấn nhiếp ý niệm trong đầu. Nhưng mà, Lâm Thanh cười cười, đón đám người lạnh lẽo phẫn nộ, thậm chí bao hàm sát ý ánh mắt, trực tiếp xuất thủ. Oanh! Mạnh mẽ linh lực phóng lên cao, hóa thành một đạo bạch quang, mang theo sắc bén kiếm thế, dựa theo người này chính là hung hăng đánh xuống phân. Soát! Tại mọi người rung động ánh mắt ở giữa, cái này đàn ông gầy nhom thậm chí đều không có phản ứng kịp, vẻ mặt lúc này mang theo kinh hãi, thân thể cứng ngay tại chỗ. Sau một lát, gió nhẹ lướt qua, ầm ầm ngã xuống. Đông. Một thân hư thần cảnh khí tức ngay lập tức tiêu tán. Đám người chấn động thất thần, đón Lâm Thanh ánh mắt, nhất thời cảm giác vô biên sợ hãi. Một vị hư thần, cứ như vậy không có. Chương 63, Triệu Hoán Đan Mộ Dao, có nàng ở, ai cũng vào không được. Không cút. Trảm sát người này sau đó, Lâm Thanh ánh mắt nhìn quét, ánh mắt hơi nheo lại. Một mọi người nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, hù được sắc mặt trắng bệnh, vận chuyển chân nguyên, ngay lập tức thoát ly tại chỗ. Lâm Thanh cái này vừa ra tay, triệt để trấn nhiếp bọn họ. Bọn họ xem như là đã nhìn ra, cái gì chân nguyên thất trọng, thực lực này, hư thần thất trọng đều xa xa không chỉ a. Nếu là thật coi hắn là chân nguyên cảnh, chết cũng không biết chết như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người cấp tốc thoát đi. Đợi tiếp nữa, đường trọng bảo dáng vẻ cũng không thấy đến, mạng nhỏ trước hết không minh bạch bỏ ở nơi này. Mà Lâm Thanh lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Đối với những người này, Lâm Thanh lười động thủ, việc cấp bách vẫn là cái này gần xuất thế dị bảo. Lâm Thanh ánh mắt chớp động, dừng ở lối vào. Trọng bảo xuất thế, dị tượng bất phàm. Toàn bộ nhập khẩu ở một chỗ đỉnh núi mặt bên, hợp thành đỉnh núi đất đá đã bị phóng lên cao linh quang nổ bể ra tới. Tại chỗ một chỗ rõ ràng kiến trúc đã hiển lộ vết tích, cả ngọn núi rõ ràng đều là từ một tòa cung điện hợp thành. Cửa điện mở rộng ra, thông đạo hiển lộ, ở giữa không ngừng có linh quang phát ra, dường như đang chờ đợi Lâm Thanh bước vào. Thương huyền bí cảnh ở giữa thường xuyên có di tích xuất thế, thế nhưng tòa cung điện này, cho dù là ở bí cảnh ở giữa cũng cực kỳ hiếm thấy. Xem cái này nồng nặc sóng linh lực, nơi này tuyệt đối không phải, bên trong nhất định có trọng bảo. Hỏa sơ liễu nhãn thần 137 hứng hực, nhìn nhập khẩu, trong miệng phát sinh thán phục. Nàng đối với thương huyền bí cảnh một vài tin đồn rất có hiểu rõ, thế nhưng di tích thường có cùng loại kiến trúc như vậy cũng rất ít có nghe nói. Hơn nữa chỗ này trong thông đạo nồng nặc đến tràn đầy tản ra ngoài linh quang, đủ để chứng minh bên trong cất giấu bực nào kinh người bảo vật. Đi vào xem. Lâm Thanh mâu quang chớp động, dẫn hỏa sơ liễu một bước bước vào trong đó. Ông trước mặt có thể thấy được là một cái hành lang thật dài, ở giữa đầy linh văn, linh quang phảng phất có hô hấp giống nhau không ngừng thiểm thước. Hành lang hai bên càng là dùng cứng rắn cả khối đá điêu khắc thành rất nhiều pho tượng, gánh vác hai cánh dị nhân, tẩu thú, thậm chí còn có người. Nhìn quanh năm ẩn tàng tại di tích ở giữa, dù cho sinh một lớp bụi, cũng vẫn như cũ hiện ra trông rất sống động pho tượng. Hỏa sơ liếu trong mắt lóe lên một tia chấn động, đi qua những thứ này pho tượng, mơ hồ có thể thấy được điêu khắc nguyên hình, cụ bị bực nào uy thế cường đại. Chỉ là không đợi hỏa sơ liếu tỉ mỉ nhận rõ, hành lang hai bên bỗng nhiên truyền ra ken két thanh âm. Ừm. Lâm Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn hai bên pho tượng. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, hô, một đạo kình phong gào thét mà qua. Mênh mông uy thế mang theo tạc liệt linh quang, hướng phía Lâm Thanh cùng hỏa sơ liễu ầm ầm đánh rơi. Nhất tôn giống như nghe đồn ở giữa Phật đà giống nhau ba đầu sáu tay pho tượng, lúc này đánh rơi xuống cho tàn. Tảng đá chế tạo con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Thanh hai người, pho tượng sắc mặt dữ tợn, thần tình dày đặc, phảng phất có ý thức của mình sống lại giống nhau, hướng phía hai người tàn nhẫn lang oanh kích qua đây. Thình thịch, Lâm Thanh xuất thủ, một kiếm chém ra, cùng pho tượng một kích này đụng va vào nhau, cắt rơi một căn tảng đá cánh tay. Trường kiếm và pho tượng va chạm, mang tới khủng bố lực đánh vào, hóa thành kình phong thổi qua một bên vô cùng rung động hỏa sơ liễu. Nàng nhìn hai bên hành lang không ngừng hoạt động pho tượng, cảm thụ được trên người bọn họ tản mát ra khí thế kinh khủng, nhất thời tê cả da đầu. Nhiều như vậy pho tượng, khí thế đều ở hư thần cảnh cao đoạn, thậm chí cho dù là đơn độc một pho tượng, khí tức trên người theo hỏa sơ liễu cũng cực độ khủng bố, nàng tuyệt đối không phải đối thủ. Đây là cái gì quỷ di tích? Hỏa sơ liễu chấn động trong lòng, mặt cười khẩn trương đến trắng bệnh. Đơn độc một pho tượng nàng cũng không là đối thủ, huống chi nhiều như vậy. Vừa mới tiến đến liền tao ngộ như vậy, cửa ải khó khăn sao? Thương. Mà cùng lúc đó, Lâm Thanh đã rút kiếm, một đạo kiếm quang rộng rãi, mang theo khí thế bén nhọn, ầm ầm đánh vào vị này Phật Đà pho tượng bên trên, đem hung hăng đánh tan, hóa thành phái thạch, rơi xuống đất, triệt để ảm đạm xuống. Chỉ là, hai bên trên thạch bích, càng nhiều pho tượng quay đầu, con người băng lãnh nhìn chòng chọc qua đây. Nơi đây vô cùng hung hiểm. Lâm Thanh cau mày, chắn hỏa sơ liếu trước người, trên người khí thế ngưng tụ. Ở pho tượng xuất thủ trước, hắn đối với hỏa sơ liếu mở miệng, một hồi đánh nhau, ta chưa chắc lo lắng ngươi. Ngươi trước lui ra ngoài a, giúp ta coi chừng nhập khẩu, không muốn làm cho những người khác tiến đến. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể đi qua này hành lang. Thế nhưng hỏa sơ liếu lại có chút khó khăn, nhưng mà này còn chỉ là hành lang, tầng thứ nhất mà thôi. Hành lang qua đi, e rằng càng hung hiểm, Lâm Thanh cảm thấy, hỏa sơ liếu hoàn toàn có thể lui ra, vừa lúc có thể giúp hắn bảo vệ nhập khẩu, để tránh khỏi những người khác tiến đến. Hỏa sơ liếu gật đầu, nơi đây, hoàn toàn chính xác không phải nàng có thể xông. Đôi mắt đẹp nhìn Lâm Thanh, lại hiện lên một tia rõ ràng làm khó dễ màu sắc. Lâm Thanh để cho nàng lui ra ngoài, coi chừng nhập khẩu đừng làm cho người khác tiến đến. Cái này, vừa rồi di tích này xuất thế, dị tượng không gì sánh được to lớn, lúc này hấp dẫn tới người khẳng định không phải số ít, thậm chí không ít tiên tiêu khả năng cũng ở trên đường chạy tới. Bảo vệ nhập khẩu, giả sử là ứng phó một ít bình thường tu sĩ có thể, nhưng cũng là ở số lượng không nhiều lắm dưới tình huống. Nếu như xuất hiện thiên phong trên bảng tiên tiêu, nàng nơi nào chống đỡ được? Hỏa sơ liếu lúc này cười khổ một tiếng nói, ngươi không khỏi cũng quá để mắt ta. Nàng cũng không phải là Lâm Thanh như vậy yêu nghiệt, chỉ bằng vào một người, đối mặt rất nhiều tu sĩ, như trước quét ngang. Kế tiếp, thậm chí có thể sẽ đối mặt thiên phong bảng thiên tiêu. Điều này sao có thể thủ ở? Không sao cả, ngươi coi chừng liền có thể, không bao lâu, liền sẽ có người cùng ngươi cùng nhau trấn thủ, có nàng ở, ai cũng vào không được, yên tâm. Lâm Thanh dường như nhìn thấu hỏa sơ liều ý tưởng, mở miệng trấn an nàng hai câu, lập tức ở hỏa sơ liều ánh mắt nghi hoặc ở giữa, cười thần bí. Hắn một tháng, có thể từ trong ngộng trò chơi thế giới ở giữa, đem đan mộ giao triệu hoán đến 3 lần. Bây giờ, Lâm Thanh đã gọi về. Nơi đây nhất định có trọng bảo, Lâm Thanh cũng không muốn để cho người khác chiếm tiện nghi. Không bao lâu thời gian, đan mộ giao thì sẽ từ xuất hiện ở phụ cận, sau đó theo cảm ứng, chạy tới đại điện ở ngoài. Đến lúc đó, đừng nói là cái gì thiên phong bảng thiên tiêu, cho dù là huyền bảng đệ nhất tới, cũng vào không được. Có đan mộ giao ở, đối với cái gọi là thiên kiêu mà nói, nhất định chính là hàng vĩ đả kích. Đan mộ giao thực lực, đã là trúc cơ kỳ, hơn nữa còn là thiên đạo trúc cơ. Đối lập cái thế giới này cảnh giới, tương đương với một vị vương cảnh cường giả trước mặt. Lại tăng thêm thiên đạo trúc cơ, làm cho thực lực của nàng lại so với bình thường vương cảnh mạnh lên rất nhiều. Lâm Thanh cảm thấy, cho dù là phóng nhãn toàn bộ huyền vực, có hay không có người là đan mộ giao đối thủ cũng khó nói, huống chi là ở nơi này phương bí cảnh ở giữa. Vì vậy, gọi về đan mộ giao sau đó, Lâm Thanh yên tâm đem đại môn nộp ra. Trừ phi hắn hoặc là đan mộ giao cho phép, không phải vậy, hôm nay ai cũng đừng nghĩ tiến đến. Ma hỏa sơ liễu, chỉ cần đi ra ngoài tạm thời ứng phó một hồi, đợi đến đan mộ giao đạt đến liền có thể. Là, dạng này phải không? Hỏa sơ liễu có chút nửa ngờ nửa tin, nghi ngờ nhìn thoáng qua Lâm Thanh. Nàng rõ ràng vẫn theo Lâm Thanh, Lâm Thanh làm sao sẽ chắc có người sẽ tới, nhưng lại chắc có thể đem mọi người ngăn lại. Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể nghe theo Lâm Thanh, bởi vì ở nơi này phương di tích ở giữa, chỉ là trước mặt pho tượng, liền vượt ra khỏi nàng ứng phó phạm vi. Vì vậy, ở Lâm Thanh mở miệng sau đó, Hỏa Sơ Liếu cũng không có nhiều do dự, gật đầu liền ra di tích. Bất kể có phải hay không là thực sự, ở lại chỗ này, nàng cũng không giúp được một tay. Thế nhưng chí ít nhập khẩu có nàng Hỏa Sơ Liếu ở, cũng có thể bang Lâm Thanh nhiều trở ngại khoảng khắc. Chương 64, Tuyệt Thế Tiên Tử, Đan Mộ Giao. Hỏa Sơ Liếu nét mặt bán tín bán nghi, đồng thời mang theo đối với mấy cái này pho tượng chấn động, thối lui ra khỏi hành lang. Lúc này, theo cơ quan bị kích hoạt, toàn bộ ngọn núi đều ở đây rung động, không ngừng có tan vỡ hòn đá rớt xuống, có thể dùng nguyên bản ẩn tàng tại trong lòng núi cung vũ cũng buộc phát hoàn chỉnh hòa thanh tích. Một cỗ không gì sánh được rộng lớn, vĩ đại linh quang ba động cũng tùy theo sao động mà ra, trong mơ hồ hầu như có thể mặc phá thiên cung. Vô hình, theo cái kia từng đạo linh quang ba động soi sáng tứ phương, siêu siêu siêu, cái này một vùng núi phụ cận cũng không ngừng có tiếng xé gió cấp tốc truyền đến. Hỏa Sơ Liễu mới vừa bước ra nhập khẩu, còn chưa từng đợi nàng đứng vững, chính là thấy được phía trước xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Bí cảnh di tích, kinh khủng như vậy ba động, trong đó tất nhiên hữu bất phàm trọng bảo. Bọn ta kiếm lợi lớn a. Những thứ kia chứng kiến linh quang ba động, chính là chạy tới đầu tiên nơi này tu sĩ. Đều là mắt lộ tham lam màu sắc, nhìn chằm chằm ngọn núi kia dưới cung vũ, một đôi nhãn thần đều là nóng bỏng không gì sánh được. Thương huyền bí cảnh, mênh mông vô biên, không biết có bao nhiêu cơ duyên ẩn giấu. Nhưng lại tựa như trước mắt cái này to lớn địa cung như vậy, khí tượng bất phàm di tích, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới, cũng là để cho ta chờ, các loại, đụng thấy rồi. Cầm đầu tên kia tu sĩ, cũng là nhịn không được nhếch môi sừng, tiểu ý hầu như phải hóa thành thực chất. Cái này dạng tiên đại cơ duyên, không có ai biết bỏ qua. Nhất định phải chiếm trước tiên cơ. Lúc này, chính là có người trực tiếp hành động, quanh thân có linh quang tiềm thước, chân nguyên vận chuyển trong lúc đó, thân ảnh như mũi tên rời cung, chính là hướng phía cung điện kia nhập khẩu, cấp tốc phóng đi. Thấy có người hành động, những người còn lại cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, bất chấp kiểm tra phía trước tình hình, nhưng đều là dồn dập tăng thêm tốc độ, phải đệ một cái, vọt vào khu di tích này bên trong. Dù sao, lúc này, nếu như lạc hậu người khác một bước, cái kia bỏ qua cơ duyên, nhưng là nhiều vô kể. Nhưng mà, các ngươi làm ta, không tồn tại sao? Nhập khẩu chỗ, Hỏa Sơ liễu mắt hạnh tròn tròn, một đôi mắt đẹp bên trong có lạnh thấu xương lanh ý hiện lên. Những thứ này tu sĩ chỉ lo nhìn di tích, e sợ cho chính mình lạc hậu người khác, nhưng đều là vô tình hay cố ý bỏ quên Hỏa Sơ liễu tồn tại. Và anh, nén giận phía dưới, thiếu nữ cũng là trực tiếp xuất thủ, trong lòng bàn tay linh quang hội tụ, mang theo không gì sánh được nóng bỏng khí tức, hóa thành một mảnh màu lửa đỏ quang lưu ở lối vào ầm ầm nở rộ. Những thứ kia các tu sĩ chỉ coi Hỏa Sơ liễu đứng ở nhập khẩu là muốn giành trước tiến nhập di tích, nơi nào nghĩ đến Hỏa Sơ liễu sẽ trực tiếp ra tay với bọn họ. Đáng chết, ngăn nhập khẩu, không cho người khác tiến nhập, cô gái này thực sự là muốn chết. Quang lưu nóng bỏng mang theo mênh mông uy áp gào thét mà đến, làm cho sông ở trước nhất vài tên tu sĩ đều là đột nhiên biến sắc. Xoát xoát xoát, cái này vài tên tu sĩ đều thi triển thân pháp tránh được Hỏa Sơ liễu thế tiến công. Cùng lúc đó, sau lưng bọn họ càng nhiều hơn tu sĩ xuất thủ, trên tay các loại binh khí nở rộ linh quang, ngưng tụ ra từng đạo thế tiến công, gào thét đánh ra. Phanh, các loại lưu quang hóa thành một đạo khí thế kinh khủng thật nguyên trường sông, cùng Hỏa Sơ liễu thế tiến công va chạm ở một chỗ, bạo phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Nhưng mà sau một khắc, nguyên bản khí thế kinh khủng thật nguyên trường sông chính là bị nén giận xuất thủ thiếu nữ trực tiếp nát bấy. Những người này thực lực cao thấp không đều, lại là vội vàng xuất thủ, một thân thực lực liền 8 phần 10 đều không phát huy ra. Tương phản, Hỏa Sơ liễu thực lực tuy là còn chưa đến thiên phong bảng, nhưng là chỉ là trên lệnh một chút mà thôi. Hai người giao thủ phía dưới, phúc, cái kia vài tên xuất thủ tu sĩ ho ra máu, lảo đảo lui lại, nhìn về phía Hỏa Sơ liễu trong mắt tràn đầy kinh nghi màu sắc. Nhưng mà còn không có đợi Hỏa Sơ liễu tu chỉnh khoảng khắc, siêu siêu siêu một, với những thứ kia các tu sĩ phía sau cũng là lại có mấy mười đạo khí tức từ xa đến gần cấp tốc chạy tới. Lại có người dám chặn đường, mau mau tránh ra, bằng không đừng trách bọn ta vô tình. Cái này một nhóm tu sĩ đều thấy được Hỏa Sơ liễu chặn lại mọi người một màn, đều là biến sắc, trầm giọng quát khẽ, trong giọng nói sát khí lạnh thấu xương. Muốn đi vào di tích, tiểu xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Thiếu nữ không sợ đón đám người, một đôi tiếu nhãn bên trong hàm chứa băng lãnh, quanh thân có mạnh mẽ chân nguyên hiện lên, trong tay nhón lên một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ, chính là nổi lên. Nàng tới Thương Huyền bí cảnh tìm cơ duyên tự nhiên là trọng yếu nhất, nhưng còn có một cái mục đích, đó chính là lấy chiến dưỡng chiến, ma luyện thân mình, để cầu tệ thân thiên phong trong bảng. Lúc này một trận chiến này, thiếu nữ đương nhiên sẽ không lùi bước, thật đúng là muốn chết. Một cái người muốn ngăn trở chúng ta toàn bộ, cuồng vọng tự đại. Có tu sĩ quát lạnh, nhưng vẫn chưa trực tiếp xuất thủ, mà là bắt chuyện phía sau mọi người, nhìn tấu Hỏa Sơ liễu bất phàm. Mọi người cùng nhau tiến lên, còn sợ một mình nàng hay sao? Một đám tu sĩ đều sẽ bị ý, đồng loạt ra tay, mạnh mẽ linh quang đan vào, ở trong thiên địa mang theo uy thế kinh khủng, hướng phía Hỏa Sơ liễu ầm ầm hạ xuống. Giờ khắc này, giữa không trung nổ lên đầy trời thần huy, chân nguyên ngưng tụ linh quang sôi trào, sở hữu thế tiến công trùng kích với nhau, khuấy động tứ phương phong vân, cắt bay đầy trời, che đậy tầm mắt mọi người, khó có thể thấy rõ trong đó thế cục. Rốt cuộc, theo một đạo to rõ ràng kiếm minh vang vọng thiên vũ, một đạo ánh kiếm màu đỏ rực như máu vào giờ khắc này xuyên thủng sở hữu linh quang, đem một nhóm kia tu sĩ toàn bộ đẩy lui. Hỏa Sơ liễu dài ra một khẩu khí, nhìn lấy những thứ kia tu sĩ trong mắt kinh hãi màu sắc, nhưng trong lòng không có nửa phần hưng phấn. Nhân số nhiều lắm, thiếu nữ trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái này một nhóm tu sĩ tuy là bị chặn lại xuống, nhưng theo thời gian đưa đẩy, cung điện ba động cũng là càng ngày càng mạnh, khó có thể che lấp, không ngừng có càng xa xăm tu sĩ cảm giác được động tĩnh của nơi này, cấp tốc lướt đến, tiến nhập Thương Huyền bí cảnh người trong, không tiếc kéo dài qua nghìn dặm, xa tới mà đến, cầu chính là cơ duyên. Dù cho Hỏa Sơ liễu thực lực thắng được bọn họ không ít, nhưng cơ duyên đang ở trước mắt, bọn họ căn bản không nguyện bỏ qua. Ngươi ngăn không được chúng ta những người này, hiện tại tránh ra, chúng ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Nếu như thời gian kéo lâu, còn sẽ có nhiều người hơn chạy tới. Có người lạnh giọng quát lên, trong giọng nói lộ ra uy hiếp, nỗ lực bước đi Hỏa Sơ liễu. Nếu như chờ nhiều người hơn đến rồi, ngươi chính là cường thịnh trở lại bên trên một cảnh giới, cũng khó mà đỡ sở hữu, đến lúc đó Hương Tiêu Ngọc vẫn lại là tội gì. Nhưng mà Hỏa Sơ liễu mặt cười hàm băng, căn bản không từng mở miệng, không để ý đến lời của mọi người, trong tay hỏa trường kiếm màu đỏ không ngừng vung lên, dẫn động chân nguyên chặn nhập khẩu. Bất luận kẻ nào muốn xung qua, đều muốn nên tiếp nàng khủng bố thế tiến công. Nhưng thiếu nữ trong lòng cũng không ung dung, chỉ cảm thấy trầm trọng vô cùng. Hiện nay những người này nàng đích xác có thể ứng phó, nhưng cung điện khí thế càng ngày càng mạnh, thậm chí đã đủ chiếu dọi phương viên nghìn trượng chi địa. Như vậy dị tượng ai cũng không dám cam đoan tiếp đó sẽ không dẫn động mạnh hơn tu sĩ, thậm chí còn thiên phong bảng thiên tiêu. Mà cho tới bây giờ, Lâm Thanh nói cái kia viện quân cũng chậm chạp tìm không thấy thân ảnh, làm cho Hỏa Sơ liễu trong lòng cũng buộc phát lo lắng. Siêu siêu siêu một, theo thời gian trôi qua, không ngừng có tu sĩ từ đằng xa chạy tới, gia nhập vào tới đây chiến đoàn bên trong, làm cho Hỏa Sơ liễu áp lực cũng càng lúc càng lớn, động tác cũng là từng bước chậm chạp, trên mặt cũng có mệt mỏi hiện lên. Nàng sắp không chịu được nữa, chư vị đừng có ngừng tay, tiếp tục công phạt. Chứng kiến Hỏa Sơ liễu bộ dáng này, trong đám người lúc này có người hai mắt sáng lên, chỉ vào Hỏa Sơ liễu kêu lớn. Nguyên bản là khí thế hung hăng một đám tu sĩ thế tiến công, nhất thời lạnh thấu xương mấy phần. Hỏa Sơ liễu trong lòng nghiêm nghị, trong mắt lóe lên một vẻ quyết ý. Có lẽ hôm nay chính là vẫn là lúc. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có vô biên linh quang hội tụ ở này. Vâng, từng đạo màu bạc trắng quang lưu hội tụ trong thiên địa, nhật nguyệt quang huy đều phảng phất vào giờ khắc này ảm đạm xuống. Một vị mặc nguyệt sắc quần dài, tiên tư di chuyển đời tiên tử, chân thành mà hàng. Quanh thân của nàng, ngân huy bắt đầu khởi động, đình đình nhi lập, giống như nguyệt cung bên trong tiên tử, dựng thân ở nguyệt hoa bên trong, làm cho ánh mắt mọi người đều là nhịn không được hướng phía phương hướng của nàng hội tụ mà đi. Người này chính là Lâm Thanh trong trò chơi Thanh Mai Trúc Mã, Đan Mộ Giao. T. Vị tiên tử này, bình thường xinh đẹp, trên đời lại sẽ có như vậy tuyệt thế giai nhân. Nguyên bản vây công Hỏa Sơ Liễu đám người, động tác trong tay đều là chưa phát giác ra đình trệ. Từng chú ánh mắt tụ vào ở Đan Mộ Giao trên người, đều cũng có chút ngây dại. Một ít nam tu ánh mắt, càng là nóng bỏng không gì sánh được, hận không thể đủ đi theo vị tiên tử này, thường bạn tả hữu. Cho dù là chết cũng đáng giá nữa à? Liên Hỏa Sơ Liễu, vào giờ khắc này, đều là không khỏi trường kiếm trong tay đình trệ, nhìn về phía Đan Mộ Giao, trong lòng cảm thán, khó có thể bình phục. Nàng thanh tiểu đồng sự nhị tiểu thư, ở trong hoàng thành, cũng có vô số người truy phủng, dung mạo cũng có thể nói khuynh quốc. Nhưng cùng Đan Mộ Giao so với, lại vẫn là có chút cảm giác tự ti mặc cảm. Loại này đẹp, ít thuộc về thế gian, làm cho thân là nữ nhân nàng đều cũng có chút tâm động. Thiên Phong Vương quốc, khi nào từng có bực này tuyệt thế nữ tử? Hỏa Sơ Liễu trong lòng chỉ cảm thấy nghi hoặc. Trước đây, nhưng là chưa từng nghe qua có liên quan tới nàng nghe đồn á ức. Chương 65, một chỉ hóa thành cho tàn. Địa cung nhập khẩu, toàn trường vắng vẻ. Theo Đan Mộ Giao lên sân khấu, song phương giao chiến, nhìn lấy giữa không trung, như Nguyệt cung tiên tử xuống trần Đan Mộ Giao, trong lúc nhất thời, ngay cả chiến đấu đều là ngừng. Đan Mộ Giao đôi mắt đẹp đảo qua phía dưới, chợt cũng là nhìn về phía Hỏa Sơ Liễu, khẽ gật đầu. Nàng khuôn mặt bình tĩnh, nhãn thần đạm mạc, phảng phất thiên thượng tiên tử, khiến người ta cao không thể chạm, khó có thể với tới. Đang được vừa gọi qua đây sau đó, nàng đã từ Lâm Thanh nơi đó biết Lâm Thanh an bài. Phía trước kiệt lực chặn lại nữ tử này là Thanh Ca bên này người. Đan Mộ Giao trong lòng hiểu rõ, nàng chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là trấn thủ nơi đây, không cho bất luận kẻ nào tiến nhập. Là lấy, Đan Mộ Giao không có quá nhiều nói, đang hướng Hỏa Sơ Liễu gật đầu sau đó, chính là trực tiếp xoay người, nhìn phía những thứ kia vẫn còn ở nỗ lực xông vào cung điện đám người, nhẹ giọng mở miệng. Nơi đây không cho bất luận kẻ nào tiến nhập, các ngươi vẫn là thay cho hắn cơ duyên a. Đan Mộ Giao ngữ khí bình tĩnh, thanh âm nhàn nhạt, nhưng tự có một loại không thể chất vấn uy nghiêm. Đây cũng không phải là khuyên bảo, mà là mệnh lệnh. Xôn xao. Nghe được Đan Mộ Giao thanh âm, nguyên bản có chút thất thần đám người cũng phản ứng lại. Nhìn về phía Đan Mộ Giao ánh mắt cũng là không khỏi biến đến cổ quái. Một số người trên mặt càng là lộ ra sâm nghiêm ngặt cười nhạt. Tuy là cô gái này rất đẹp, nhưng chỉ nghĩ bằng vào nói mấy câu, đã nghĩ để cho bọn họ thối lui. Cơ duyên trước mặt, ai sẽ nguyện ý bỏ qua? Thối lui. Nơi đây bao bổ, tất nhiên bất phàm, bọn ta rời đi đại giới, chẳng lẽ ngươi có thể đủ thanh toán? Trong đám người cũng có trước liền cùng Hỏa Sơ Liễu giao thủ qua tu sĩ, lúc này liền là cười nhạt phát sinh. Còn có một cái thực lực không kém, thậm chí mấy lần suýt nữa thương tổn đến Hỏa Sơ Liễu tu sĩ, sờ lên cằm, nhìn từ trên xuống dưới Đan Mộ Giao, trong mắt lộ ra một cô dâm tà. Muốn ta thối lui, ngược lại cũng không phải không được. Ngươi nếu là có thể hợp với ta một hoàn, nơi đây bảo vật, ta lô cười hoẹ không cần cũng được. Lời vừa nói ra, quanh mình tu sĩ chính là nhịn không được cười ầm lên. Còn có một ít nhận thức lô cười hoẹ tu sĩ, nhịn không được lắc đầu liên tục. Lô cười hoẹ người này, thực lực không kém, chỉ là không nghĩ tới tự nhiên vào lúc này còn dám miệng tiện. Bất quá dạng này cũng tốt, chọc giận tới cô gái này cũng có thể làm cho lô cười hoẹ ước lượng một cái thực lực của nàng. Nhưng mà ngay tại những ngày người tự cho là đắc kế lúc, giữa không trung nghe được cái kia lô cười hoẹ lời nói phía sau, Đan Mộ Giao thêm mi cũng là hơi một đám, đôi mắt đẹp chuyển lạnh. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là tiêm thủ hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Ông một đạo linh quang thiểm thước, cũng không thấy bao nhiêu mênh mông sóng lớn, thậm chí ngay cả chân nguyên ba động đều không coi là bao nhiêu cường liệt, thậm chí làm cho đám người cho rằng Đan Mộ Giao là ở trêu chọc bọn họ một dạng. Nhưng mà sau một khắc, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia phía trước vẫn còn ở dương dương đắc ý, mặt lộ vẻ lồng dung đích lô cười hoẹ cũng là chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Ngẫu nhiên cũng là ở trước mắt bao người, bên trong thân thể có ngọn lửa màu xanh gào thét tiêu đốt, trực tiếp đem hắn đốt thành cho tàn. Cái này làm sao có khả năng? Thấy như vậy một màn, nguyên bản vẫn còn ở cười vang đám người lại giống như bị thắt cổ con vịt một dạng. Cơ tiếu thanh âm trong nháy mắt dừng lại, từng cái ánh mắt đều là kinh nghi bất định nhìn lấy giữa không trung thần tình kia lạnh như băng tuyệt thế nữ tử, trong lòng cũng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Làm sao sẽ liền xuất thủ động tác cũng không thấy, lô cười hoẹ liền chết như vậy? Trừ phi tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không tin tưởng sẽ có cái này dạng ly kỳ tràng diện xuất hiện. Phải biết rằng lô cười hoẹ có thể mấy lần suýt nữa thương tổn đến Hỏa Sơ Liễu, mặc dù là có đám người hiểm hộ nguyên nhân, thực lực bản thân cũng là tương đương biết tròn biết méo. Nguyên bản bọn họ chỉ cảm thấy cái kia Đan Mộ Giao thực lực coi như cường thịnh trở lại, ở nơi này thương huyền bí cảnh trung cường thịnh trở lại cũng không khả năng vượt lên trước hư thần cảnh a. Mà cái kia lô cười hoẹ nhưng là một vị thứ thiệt hư thần cảnh, nhưng lại không phải bình thường hư thần cảnh. Nhưng bây giờ dĩ nhiên liền một kích cũng không đỡ nổi. Chỉ điểm một chút xuống phía dưới, trực tiếp cách không hóa thành cho tàn. Thực lực như vậy, chính là Thiên Phong bảng đệ nhất, sợ rằng đều làm không được đến. Trong ngáy mắt, mọi người đều là nhất tề lui lại, không còn dám dừng lại quá trước, một đôi trong mắt đều là sợ hãi màu sắc khó nén. Nơi nào còn dám có nữa phía trước, nửa phần làm cản. Muốn không, chúng ta lui chứ? Có người trong lòng, thậm chí trực tiếp bắt đầu sinh ra khỏi thối ý. Liên Lô cười mẹ như vậy tồn tại, đều là chưa từng thăm dò ra đan mộ giao thực lực, ngược lại còn đáp lên chính mình cái này cái mạng. Thực lực như vậy chênh lệch, làm cho tất cả mọi người đều là sợ hãi không ngớt. Cơ duyên là mê người không giả, nhưng cuối cũng vẫn phải có lệnh cầm mới được. Có người gật đầu, trong thanh âm tràn đầy tối nghĩa, hiển nhiên vẫn còn có chút không nguyện. Mà lúc này, lối vào Hỏa Sơ Liễu cũng là có chút chấn động đến rồi. Đây tột cùng là thủ đoạn gì? Hỏa Sơ Liễu nhìn lấy đan mộ giao, một đôi mắt hạnh trợn to, tràn đầy kinh ngạc. Nàng có thể đoán ra, vị này giống như tựa tiên tử nữ tu, chính là Lâm Thanh trong miệng Chí Giao Viện Quân. Nhưng nguyên bản Hỏa Sơ Liễu cũng cảm thấy, Lâm Thanh Chí Giao chính là cường thịnh trở lại, lại có thể mạnh đến mức nào? Có thể địch nổi Thiên Phong nhân vật trên bảng, cũng đã khá là ghê gớm. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, đan mộ giao thực lực, cư nhiên cường đại như vậy. Chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái kia lâu cười hoè, chính là liền phản kháng cơ hội đều không có, liền trực tiếp biến thành cho tàn. Đối với Hỏa Sơ Liễu, thậm chí những thứ kia các tu sĩ khiếp sợ, đan mộ giao trong lòng cũng không thèm để ý. Trúc cơ kỳ tu sĩ, thực lực đã đủ xưng là mạnh mẽ, thuật pháp thủ đoạn đa dạng khó dò, tự nhiên không phải bọn họ những thứ này bình thường tu giả có thể thấy được. Đan mộ giao nhìn về phía chu vi, mâu quang hơi chớp động, hiện lên tia sáng kỳ dị liên tục. Thanh ca nói, nơi đây hoàn toàn chính là một phương khác thế giới, thật đúng là xuất hồ ý liêu. Chuyện thế gian quả nhiên huyền diệu thần kỳ, ta lại là bị thanh ca từ mộng trung thế giới triệu hoán mà ra. Đan mộ giao lúc này chấn động trong lòng, đôi mắt đẹp nhìn khắp bốn phía hoàn cảnh, chỉ cảm thấy rất thần kỳ, đặc biệt bất khả tư nghị. Phía thế giới này, linh lực hàm lượng quả nhiên không bằng Bát Hoang. Quá mức 3.2 đến đan mộ giao mơ hồ có thể nhận thấy được, nơi đây coi như linh khí tương đối sung doanh, ra khỏi chỗ này bí cảnh, cũng hứa linh lực hàm lượng càng mỏng manh. Lâm Thanh cùng đan mộ giao trong lúc đó mơ hồ có cảm ứng. Chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, đều có thể cảm giác được lẫn nhau tâm linh cảm ứng. Vì vậy triệu hoán sau đó, đơn giản đưa tin cho nàng, báo cho biết nơi này là một phương khác thế giới, đem biết một ít tin tức đều nói cho đan mộ giao, chỉ là che giấu trò chơi phương diện sự tình. Lâm Thanh cũng không muốn làm cho đan mộ giao biết nàng là trò chơi nhân vật bên trong, vì vậy nói nàng là bị hắn từ trong ngộng triệu hoán mà đến. Bát Hoang chính là Lâm Thanh trong ngộng thế giới. Mà đan mộ giao xuất thủ sau đó, tin chắc điểm này, trong lòng thán phục không gì sánh được. Cùng lúc đó, bốn phía nhận thấy được động tĩnh, vẫn còn ở không ngừng người đến. Nhưng mà đan mộ giao không lo lắng chút nào, chỉ là lặng lặng đứng ở lối vào. Lúc này, có nàng ở. Cửa vào này ai tới, cũng không thể bước vào. Chương 66, một kiếm, ngàn người diện. Hầu như cùng đan mộ giao, kinh sợ chúng tu cũng trong lúc đó. Bí cảnh di tích, cung điện bên ngoài, nguyên bản che lấp đất đá, theo thời gian trôi qua, cũng là rốt cuộc toàn bộ bong ra từng màng lái đi. Từng tầng một linh quang sao động, đánh thẳng vào cả phiến tầng mây, dẫn phát ra từng cổ một mãnh liệt sóng linh lực. Cảm nhận được kinh khủng này rung động, Hỏa Sơ Liễu cũng nhịn không được theo mi hơi nhíu. Nàng có thể cảm giác được, theo thời gian trôi qua, nay cổ sóng linh lực khí thế, nhưng cũng là bộc phát cường đại. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ sẽ có mạnh hơn tu sĩ chạy tới. Dù cho đan mộ giao thực lực, làm cho Hỏa Sơ Liễu đều là chấn động không ngớt, trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định. Dù sao, Hỏa Sơ Liễu ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, một đôi mắt đẹp trùng vẻ buồn rầu khó nén, khẽ cắn đôi môi. Phía trước, đại lượng tu sĩ tụ tập, số lượng nhiều, đã đến gần mấy ngàn người, vượt xa khỏi Hỏa Sơ Liễu phía trước dự đoán. Xoát xoát xoát. Đúng lúc này, lại là một nhóm lớn tu sĩ từ đằng xa chạy tới. Cái này một nhóm tu sĩ thực lực, so với trước đây lần lượt chạy đến tu sĩ, khí thế còn kinh khủng hơn mấy phần không ngừng. Thuần một sắc, đều là hư thần cảnh tu sĩ. Vì sao dừng bước không tiến lên? Bất quá là hai cái nữ tu chặn đường mà thôi, mặc dù các nàng thực lực có mạnh hơn nữa, vẫn có thể chống đỡ được chúng ta sở hữu 15 người không thành. Cái này một nhóm tu sĩ, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa hành sự cũng có chút cẩn thận. Cũng không có nóng lòng xuất thủ, mà là đi đầu hỏi dò đan mộ giao chiến tích. Nghe được đan mộ giao một kích, chính là diệt sát cái kia lâu cười hoẹ sau đó. Những thứ này hư thần cảnh tu sĩ, đều là mơ hồ có chút kinh hãi. Nhưng mà, với anh, cung vũ bên trong, có càng thêm sáng chói cầu vồng bắn ra, khí thế to lớn, lay động tiên vũ, làm cho sở hữu tu sĩ đều là trong nháy mắt hai mắt sáng lên. Mênh mông như vậy khí thế, tất nhiên có trọng bảo. Từng tên một tu sĩ, thấy như vậy một màn, cũng là ngay cả hô hấp đều là biến đến thô trọng. Nhìn về phía đan mộ giao ánh mắt, cũng từ phía trước kiên kỵ, chuyển thành băng lãnh. Bất quá là giết một cái lô cười hoẹ mà thôi. Bày đặt nơi đây chúng ta nhiều như vậy hư thần cảnh, chung vào một chỗ, chẳng lẽ là nàng còn có thể toàn bộ giết chết hay sao? Một gã người mang phác đao trang phục thanh niên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía đan mộ giao trong ánh mắt, sát khí lạnh lạnh. Hắn là phía sau đến rất nhiều hư thần cảnh tu sĩ bên trong, đối lập nhau khá mạnh một vị. Đối với đan mộ giao chiến tích, có nhất định kiêng kỵ, nhưng trung quy chưa từng tận mắt nhìn thấy. Huống hồ, cô gái này trên người, một tia sóng linh lực cũng không thấy, không đúng, chỉ là mượn một ít ngoại vật, mới có như vậy bén nhọn thủ đoạn. Tên kia trang phục thanh niên hiển nhiên tâm tư rất nhiều, cũng không chủ động xuất thủ, mà là ở trong đám người đánh trống gieo họ, làm cho rất nhiều tu sĩ trong mắt nóng bỏng thăm dục, đều là bộc phát nồng nặc. Ừm. Đan Mộ Dao hơi ngước mắt, nhìn về phía cái kia càng ngày càng nhiều đoàn người, một đôi mắt đẹp bên trong cũng là hiện lên một đạo nghiêm nghị màu sắc. Người nơi này, nhiều lắm. Đan Mộ Dao nhẹ giọng nhỉ non một câu. Hỏa Sơ Liễu lúc này đang ở cẩn thận đề phòng, e sợ cho những thứ kia tu sĩ phát động công kích. Thình lính nghe được Đan Mộ Dao lời nói, cũng là không khỏi ngẩn ra, vô ý thức quay đầu, nhìn về phía Đan Mộ Dao. Cũng là chứng kiến, vị này thanh lãnh như tiên nữ tử, bước liên tục nhẹ nhàng, thân hình phiêu nhiên về phía trước. Sau một khắc, Đan Mộ Dao băng lãnh thanh âm, chính là ở phía này địa vực, đều là rõ ràng có thể nghe. Cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội ba hơi bên trong, nơi đây, đừng lại xuất hiện bất kỳ người. Xôn xao. Đan Mộ Dao thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Không muốn nói những thứ kia tụ tập ở chỗ này tu sĩ, Liên Hỏa Sơ Liễu đều là không khỏi hơi biến sắc, môi đỏ khẽ nhếch, nhìn lấy Đan Mộ Dao đáy mắt tràn đầy chấn động. Giờ này khắc này, tụ tập ở chỗ này tu sĩ vượt lên trước ngàn tên, hư thần cảnh trở lên cường giả cũng có gần trăm nhiều. Theo Hỏa Sơ Liễu, chớ nói chi Đan Mộ Dao, trước đây cũng không bao nhiêu danh khí, chính là chân chính thiên phong trên bảng phía trước thiên kiêu ở chỗ này, sợ rằng cũng phải cẩn thận ứng đối. Có thể nàng dĩ nhiên trực tiếp mở miệng, muốn cường thế xua đuổi đi mọi người. Nàng làm sao dám nha? Hỏa Sơ Liễu trong lòng chấn động chưa đè xuống. Những thứ kia vốn là sao động không dứt các tu sĩ, cũng là hoàn toàn bị làm tức giận. Thật là phách lối nữ tu, thật sự coi chính mình có thể vô địch sao? Mọi người cùng nhau tiến lên, đem cô gái này bắt giữ, chia đều cơ duyên. Từng đạo tiếng của trách liên tiếp vang lên. Mà Đan Mộ Dao cũng là nhãn thần bình tĩnh, chỉ là lặng lặng chờ đợi sau ba hơi thở. Chính là nhẹ nhàng nâng lên cổ tay ngọc. Ông. Trong hư không có phong lôi tiếng. Leng keng. Một đạo linh kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, vào giờ khắc này từ trong hư không truyền đến, làm cho sở hữu tu sĩ thanh âm đều là im bặt mà ngừng. Cái này, đến tột cùng là thủ đoạn gì? Trước mặt nhất vài tên hư thần cảnh tu sĩ, trong nháy mắt biến sắc, vô ý thức nhìn về phía Đan Mộ Dao trong tay. Sau một khắc, trước mắt của bọn họ liền chỉ còn giữ lại một mảnh mênh mông quần quần kiếm quang. Oeng. Đan Mộ Dao tiêm thủ trong lúc đó, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh linh lực trường kiếm, một kiếm chém ngang. Ông. Một cỗ giống như nước gợn một dạng sóng gợn ngay lập tức nổ nạo, trải rộng nhập khẩu ngàn mét phạm vi bên trong. Tiếp theo hơi thở, cái này từng vòng nước gợn rung động, giống như là mặt nước bỗng nhiên ngưng tụ thành băng, sau đó lại bị người bỗng nhiên đánh nát giống nhau. Trong nháy mắt, cung điện ngàn mét phạm vi bên trong, hơn 1000 tu sĩ, thậm chí đều phản ứng không kịp nữa, trong sát na yên diệt, toàn bộ bỏ mình. Giả sử có người bay lên trời đi xem, là có thể thấy vây quanh cung điện, phát phát thảo thảo phơi bày một cái ngàn mét phạm vi tròn. Ngàn mét bên trong, ngoại trừ Hỏa Sơ Liễu cùng Đan Mộ Dao, lại không bất kỳ sinh vật nào khác. Nguyên bản ồn ào náo động cung điện nhập khẩu, vào giờ khắc này, trong nháy mắt vắng vẻ. Ngàn mét khoảng cách ở ngoài, một cái vừa vặn đứng ở ngoài vòng tròn tu sĩ, ngốc lăng ngay tại chỗ, một đôi mắt nhìn lấy trống rỗng cung điện nhập khẩu, một lát mới là rốt cuộc hoàn hồn. Phù phù. Tên này cảnh giới ở hư thần cảnh trung, cũng coi như được với không tầm thường tu sĩ, 043 cũng là trực tiếp chân cẳng như nhún ra, phù phù một tiếng, té quỵ trên đất. Một kiếm, ngàn người diệt. Mọi người đều là nín thở. Nhìn lấy cái kia sừng sững ở lối vào thanh lãnh tiên tử Đan Mộ Dao, một đôi trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thẳng đến Đan Mộ Dao, thu kiếm trở vào bao thanh âm truyền đến. Những thứ này may mắn tránh được một kiếp tu sĩ, mới là rốt cuộc hoàn hồn. Chạy trối chết ta. Cháy mau. Cháy mau. Đây là âm cảnh. Sánh ngang âm cảnh tột cùng tồn tại. Trốn. Từng cái tu sĩ kêu khóc lấy chật vật chạy trốn. Liên một hơi thở, cũng không dám lại dừng lại xuống phía dưới. Mà đứng ở Đan Mộ Dao bên cạnh Hỏa Sơ Liễu, vào giờ khắc này, cũng mắt hạnh trợn tròn, nhìn lấy Đan Mộ Dao trong mắt, tràn đầy chấn động. Đây chính là hơn 1000 tu sĩ a. Một kiếm, liền toàn diệt. Phải biết rằng, trong này nhưng là không thiếu một ít thực lực và nàng cực kỳ tiếp cận người. Hỏa Sơ Liễu trong lòng rung động, trực cảm thấy tê cả da đầu. Nàng không nghĩ tới, Đan Mộ Dao thoạt nhìn lên như tuyệt thế tiên tử một dạng, nhưng hành sự lại cực kỳ bá đạo cường thế, nói một chính là một. Không đi, liền chết. Điểm này cùng Lâm Thanh rất giống nhau. Quả nhiên, biến thái bằng hữu cũng đều là biến thái sao? Hỏa Sơ Liễu thở ra một hơi, lắc đầu tóc ra cảm thán. Lâm Thanh thực lực đã cực kỳ khủng bố, mà hắn người bạn này dường như kinh khủng hơn. Không đi, liền chém ngươi. Một kiếm phía dưới, hơn ngàn người trực tiếp bước hơi lên, hài cốt không còn. Chương 67, bị sợ hư thiên kêu nhóm. Cung điện cửa vào gì tích chỗ. Theo Đan Mộ Dao, một kiếm lui tránh ngàn người. Cũng là rốt cuộc, tiến tính lại. Trốn. Chạy trối chết ta. Từng đạo thanh âm không ngừng từ đằng xa truyền đến, làm cho những thứ kia còn nghĩ chạy tới nơi này, cướp đoạt cơ duyên các tu sĩ, nhưng đều là trong lòng mông thượng một tầng thật dày bóng ma. Xa xa nhìn cung điện kia di tích liếc mắt phía sau, chính là không dám dừng lại thêm, trực tiếp trốn chùi xa. Cứ như vậy, nơi đây nên an tĩnh lại a. Đan Mộ Dao thu hồi trường kiếm, nhìn về phía phía sau, cung điện trong di tích, trong mắt nhiều hơn một phần quyến luyến ý. Nếu không là muốn làm cho những thứ kia tu sĩ đào tẩu, thông báo còn lại tu sĩ, kinh sợ người khác, không dám đặt chân nơi đây, ảnh hưởng đến thanh ca tu hành, nàng mới sẽ không theo đuổi những con kiến hôi kia một dạng tu sĩ ly khai. Những thứ kia chạy trối chết tu sĩ, tuy là thần trí, đều là bị Đan Mộ Giao cái kia tuyệt thế một kiếm rung động có chút hỗn loạn, nhưng bừa bãi trong giọng nói vẫn là đã đủ phân tích ra một ít tình báo. Thì như nói, bí cảnh bên trong ra khỏi một mảnh di tích, hư hư thực thực có trọng bảo ở trong đó. Bất quá, cái kia cửa vào di tích có một tuyệt thế nữ tử trấn thủ. Thực lực, một số gần như âm cảnh đỉnh phong. Giữa không trung, năm bóng người kết bạn đi theo, từ một gã chật vật chạy thuộc mạng tu sĩ trong miệng ép hỏi ra tình báo phía sau, cũng là nhịn không được rêu cợt lên tiếng. Nếu là có thương huyền bí cảnh bên trong tu sĩ chứng kiến cái này kết bạn mà đi năm người, chỉ sợ biết tại chỗ kinh hãi thất thanh. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này năm tên kết bạn mà đi tu sĩ khí tức đều là vô cùng cường đại, nhất là dẫn đầu tên kia thanh sam kiếm tu, một thân tu vi càng là đã đạt đến hư thần cảnh đỉnh tiêm, ở toàn bộ Thiên Phong Vương quốc đều là tiếng tăm lừng lẫy. Thiên Phong bảng xếp hạng người thứ 23, Văn Nhân Truy Phong, mà hắn đồng bạn bên cạnh cũng đều là Thiên Phong bảng danh liệt đỉnh tiêm thiên tiêu, ở toàn bộ Thiên Phong Vương quốc trẻ tuổi chung đều là tiếng tăm lừng lẫy. Ha ha, đã đủ sánh ngang âm cảnh tột cùng tồn tại, quả thực cực kỳ buồn cười. Văn Nhân Truy Phong bên cạnh thân một gã người xuyên bạch sam kiếm tu chẳng đáng cười, hắn tên là Lệnh Hồ Kha, chính là Thiên Phong bảng thứ 48 vị đỉnh tiêm thiên tiêu, cũng trong năm người gần với Văn Nhân Truy Phong tồn tại. Hắn thấy cái gọi là âm cảnh đỉnh phong, sợ rằng chỉ là những thứ này tu sĩ hầu ngôn loạn ngữ mà thôi. Lệnh Hồ Kha khinh thường liếc nhìn, tên này mới vừa đột phá đến hư thần cảnh không lâu, đã bị Đan Mộ Giao cái kia kinh thế một kiếm, sợ thần trí không rõ tu sĩ liếc mắt, thuận tay ném đi, liền đem hắn ném đến tận một bên. Bất quá, di tích này trọng bảo tin tức, nghĩ đến không có giả. Lệnh Hồ Kha nhìn về phía Văn Nhân Truy Phong đám người, chư vị huynh đài, không bằng cùng nhau lấy chi. Văn Nhân Truy Phong cười ha ha một tiếng, vui vẻ gật đầu. Ở tại bọn hắn năm người xem ra, cái kia trấn thủ cửa vào di tích thần bí nữ tu, thực lực chỉ sợ cũng chính là hư thần cảnh đỉnh phong. Âm cảnh đỉnh phong? Đám người này biết âm cảnh đỉnh phong là khái niệm gì sao? Nếu là thật có người có thể ở hư thần cảnh giới, có thể cùng âm cảnh cường giả giao thủ, không muốn nói danh liệt Thiên Phong bảng, chính là đứng hàng huyền bảng, đều là không hề chắc trở. Mà bây giờ, Đan Mộ Giao, tên này ta có thể chưa từng nghe qua. Lệnh Hồ Kha sẩn tiếu một tiếng, trong mắt tràn đầy trâm trọc. Nói, dưới cái nhìn của bọn họ, Đan Mộ Giao thực lực có lẽ không tầm thường, nhưng phóng nhãn bọn họ 5 người liên thủ, chính là Thiên Phong trên bảng trước 3 cường giả, cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Căn bản không cần sợ hãi. Thương huyền bí cảnh, hạn chế 25 tuổi bên trên tu sĩ tiến nhập. 25 tuổi phía trước, có thể đạt được hư thần cảnh, liền đã coi như là khó có được. Chính là thiên tư tuyệt diễm, như Thiên Phong bảng 3 vị trí đầu cái loại này tầng thứ biến thái, cũng chỉ là khó khăn lắm ở cái tuổi này, đạt được hư thần cảnh đỉnh phong mà thôi. So với âm cảnh, càng là kém xa tít tắp. Văn Nhân Truy Phong cũng tốt, Lệnh Hồ Kha cũng được, thậm chí còn lại 3 người, đều là không thể không biết, thần bí kia nữ tu thực lực có thể cùng Thiên Phong bảng trước 3 thiên tiêu sánh ngang. Xoát xoát xoát, năm tên Thiên Phong bảng thiên tiêu liên thủ xuất động, thân ảnh hòa phá trường không, cũng là trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều tu sĩ ánh mắt. Khi bọn hắn chứng kiến cái này năm tên thiên tiêu cũng là muốn đuổi hướng cung điện kia di tích phương hướng lúc, nhưng đều là từng cái biểu tình khẽ biến. Ngũ đại Thiên Phong bảng thiên tiêu liên thủ muốn cùng thần bí kia nữ tu quyết đấu, tương tự tin tức trong nháy mắt truyền khắp một phe này địa vực. Những thứ kia chân chính tận mắt chứng kiến đến Đan Mộ Giao một kiếm lui tránh ngàn tên tu sĩ khủng bố tràng diện, những thứ kia tu sĩ cũng là sớm đã ngay đầu tiên cách xa khu vực này, nhưng vẫn là có một nhóm lớn chưa từng tham dự vào trong trận chiến đó, ở cơ duyên mê hoặc dưới không sợ chết tu sĩ muốn theo Văn Nhân Truy Phong đám người tiến nhập cung điện kia di tích, xem có thể hay không từ năm tên Thiên Phong bảng thiên kiêu trong tay hôn đến một điểm ăn cơm thừa rượu cạn. Nhưng mà xoát xoát xoát, Văn Nhân Truy Phong năm người thân ảnh hóa thành cầu vồng, không đến một khắc đồng hồ thời gian chính là đi tới cái kia cửa vào di tích phía trên. Nơi đây chính là cung điện kia di tích rồi hả? Văn Nhân Truy Phong nhãn thần nhàn nhạt, nhìn về phía trên cung điện kia không ngất trời thần huy, trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh dị màu sắc. Như vậy di tích, cho dù là ở Thương Huyền Bí cảnh trung, cũng là tuyệt không thấy nhiều. Cái này một lần, bọn họ thật đúng là đến đúng chỗ. Tên kia thần bí nữ tu, cũng là người ở chỗ nào? Lệnh Hồ Kha cùng với còn lại 4 người, sau khi khiếp sợ, cũng là trước tiên bắt đầu thăm dò Đan Mộ Giao thân ảnh một. Ừm. Vì sao còn có người tới? Đan Mộ Giao lúc này đang ở nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thần thức lại sớm đã khuyết tán ra, trung điệp nơi đây, phương viên nghìn trượng chi địa. Cảm nhận được Văn Nhân Truy Phong đám người đến lúc, trong lòng cũng là không khỏi dâng lên vẻ tức giận. Những thứ này tu sĩ dường như con rồi một dạng, đuổi không xong phải không? Lúc trước một kiếm kia, Đan Mộ Giao vốn tưởng rằng có thể để cho những người này yên tĩnh điểm, bây giờ lại tới rồi. Đã như vậy, với anh, tiên tử giận dữ, chính là có vô hình mênh mông quần quần uy áp từ Đan Mộ Giao phía sau ầm ầm hiện lên, giống như có một tòa vô hình núi cao vào giờ khắc này đột ngột từ mặt đất mọc lên, mênh mông quần quần uy áp liên miên nghìn dặm, làm cho những thứ kia đi theo Văn Nhân Truy Phong đám người phía sau muốn đục nước béo cỏ vô số tu sĩ cũng là trong nháy mắt biến sắc, chỉ cảm thấy ngay cả hô hấp đều là biến đến khó khăn. Như vậy uy áp, đây tột cùng là nhân vật gì? Từng tên một tu sĩ đều là nhịn không được kinh hô thành tiếng. Nhìn về phía Đan Mộ Giao trong mắt, nơi nào còn có phía trước nửa phần kinh thị. Mặc dù cung điện kia di tích bầu trời, vô biên dị tượng, rộng lớn không gì sánh được. Giờ này khắc này, bọn họ cũng là cũng không dám có khoảng khắc dừng lại. Cũng là không chút do dự nào, trực tiếp xoay người, hướng về đường tới, điên cuồng chạy thủ mạng. Mà giữa không trung, văn nhân truy phong trở, các loại năm tên tiên phong bảng tiên kiêu. Giờ này khắc này, kinh hãi trong lòng, so với những cái kia chật vật chạy thủ mạng các tu sĩ, sẽ nhiều chớ không ít. Nhất là văn nhân truy phong, càng là nhịn không được ở trong lòng tức giận mắng. Đám này ánh mắt thiện cận vô liêm sỉ. Như vậy uy áp, tại sao có thể là âm cảnh đỉnh phong? Chính là dương cảnh, chính là chí dương kỳ đỉnh phong, đều cũng có chỗ không kịp. Thương huyền bí cảnh, lúc nào nhiều hơn nhất tôn, cái này dạng nhân vật khủng bố. Văn nhân truy phong chờ, các loại năm tên tiên phong bảng tiên tiêu, giờ khắc này cũng là động liên tục, cũng không dám di chuyển bên trên một bước. Thân hình đều là ở mơ hồ run rẩy. Như thế uy áp, cho dù là bọn họ chỗ thế lực chi chủ, đều chưa từng cụ bị. Điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Một đôi nhãn nhìn về phía Đan Mộ Giao, lại đều có vô hạn sợ hãi. Hạng nhân vật này, đến tột cùng là làm sao tiến nhập bí cảnh? Không phải nói, 25 tuổi ở trên, không cách nào tiến nhập Thương Huyền bí cảnh sao? Chẳng lẽ cô gái này, vẫn là 25 tuổi trở xuống vương cảnh? Gai, đùa gì thế? Bọn ta vô ý cùng tiên tử là địch, chỉ là lầm vào nơi đây, tuyệt không dám mạo phạm nửa phần. Bọn ta, bên này rời đi. Văn nhân truy phong sâu hấp một khẩu khí, cảm nhận được cái thiên địa này gian, bộc phát kinh khủng uy áp, cũng là lại cũng không đoái hoài tới cái gì thiên kiêu tôn nghiêm, trực tiếp kêu lớn, trong mắt tràn đầy ý cầu thần. Xôn xao. Chương 68, vương cảnh truyền thừa. Giờ khắc này, thiên địa tĩnh. Mà khi văn nhân truy phong, cầu xin tha thứ âm thanh vang lên. Lệnh Hồ Kha đám người, cũng không còn dám dây dưa nửa phần, đều là dồn dập cầu xin tha thứ, nhìn về phía Đan Mộ Giao trong mắt, tràn đầy ý sợ hãi. Mà những thứ kia đang ở điên cuồng chạy thủ mạng các tu sĩ, nghe được văn nhân truy phong trở, các loại thanh âm của người phía sau, nhưng đều là trong nháy mắt thân hình cứng đờ. Từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía văn nhân truy phong, cùng với phía sau hắn, Lệnh Hồ Kha đám người thân ảnh. Đáy mắt đều là tràn đầy chấn động. Thiên nột, ta là không phải lỗ thai xảy ra vấn đề. Thiên phong trên bảng, cầm cờ đi trước thiên tiêu, đối mặt cái kia vị thần bí tiên tử, cũng là liền đánh một trận dũng khí đều không có. Trực tiếp cầu xin tha thứ. Vô số tu sĩ trong lòng, cũng là nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Nhìn về phía phía sau, dị tượng kia rộng lớn cung điện di tích. Chuẩn xác mà nói, là cửa vào di tích chỗ. Cái kia thanh lãnh như tiên tử Đan Mộ Giao. Trong lòng, nhưng đều là sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Vị tiên tử này, không thể trêu chọc. Chỗ này di tích, không thể tới gần. Đi. Bây giờ muốn đi, không cảm thấy có chút quá muộn sao? Đan Mộ Giao ngữ khí nhàn nhạt, từ đầu đến cuối, căn bản cũng không có hướng văn nhân truy phòng, đám người phương hướng, coi trọng dù cho liếc mắt, mà là trầm ngâm. Nàng mới tới phương thiên địa này, không rõ ràng tình huống, tùy tiện đem uy áp bùng ra, nếu để cho Thanh Ca rước lấy quá mạnh mẽ địch nhân, chính là chính mình tự tin có thể thắng, khó tránh khỏi sẽ để cho chiến đấu dư ba ảnh hưởng đến Thanh Ca. Đã như vậy, xoát. Đan Mộ Giao mềm mại thu hồi linh kiếm, lạnh lùng mở miệng, các ngươi năm người ở phía thế giới này dường như cũng rất có hy vọng, liền ở lại nơi này, cùng ta trấn áp phương viên nghìn trượng chi địa, không phải bất luận kẻ nào tới gần. Và một người, ta chém các ngươi một người. Nghe được Đan Mộ Giao lời nói, biết vậy nên trên người buông lỏng văn nhân truy phong đám người, như được đại xá, nhưng đều là liên tục không người vân mệnh. Còn như nói, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chính mình đến tột cùng có thể hay không bị thả về. Năm người, cũng là một cái cũng không có lá gan đi hỏi. Trong cung điện, lúc này Lâm Thanh đem nhập khẩu trấn thủ nhiệm vụ, xin nhờ cùng Đan Mộ Giao phía sau, cũng là lại không quản niệm. Một đường quét ngang, hành lang hai bên tượng đá, thực lực mặc dù đang hư thần cảnh cao giai, thậm chí cho dù là Hỏa Sơ Liễu cũng hiểu được không phải là đối thủ. Thế nhưng đối với Lâm Thanh mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, trực tiếp đơn giản quét ngang qua. Bây giờ, trải qua trong khoảng thời gian này, trong cung điện, Lâm Thanh tay cầm trường kiếm, thần thái đạm nhiên, đã đi tới một tòa hùng vĩ cung điện trước. Cung điện chu vi kim đồ trang sức ngân bao, hai bên góc điện niết lên, chính giữa một phiến hùng vĩ đại môn đồ sộ đứng sừng sững. Toàn bộ cung điện tản mát ra mạnh mẽ uy thế. Trừ cái này chỗ cung điện ở ngoài, Lâm Thanh dò xét mắt nhìn đi, toàn bộ di tích ở giữa, phía trước đã không có còn lại con đường. Cũng liền ý nghĩa, trước mắt căn phòng này chính là chọn đầu. Giả sử như có bảo vật gì lời nói, vậy cũng ở nơi này gian cung điện ngay giữa. Lâm Thanh trong mắt linh quang lóe lên, trong lòng nổi lên suy đoán. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn đặt ở chỗ này cung điện trước cửa hai vị kim sắc trên tượng đá, nét mặt hiện lên một tia có nhiều thú vị thần sắc. Đoạn đường này đi tới, hắn căn bản không có thấy bảo vật gì. Theo lý mà nói, tản mát ra cái này dạng nồng nặc sóng linh lực di tích, không phải là cái này dạng. Cũng may dọc theo con đường này tượng đá, đầy đủ hấp dẫn Lâm Thanh chú ý. Lâm Thanh nhìn lấy cái này hai vị kim sắc tượng đá, hồi tưởng lại một đường đến đây tình cảnh. Mới bắt đầu cái kia hành lang bên trên, hai bên tượng đá đều là màu xám trắng, nên tính là phổ thông tượng đá, thực lực cũng chỉ là ở hư thần cảnh cựu trọng tà hữu, theo Lâm Thanh, ước chừng tương đương với một dạng thiên phong bảng thiên tiêu. Vì vậy so với Hỏa Sơ Liễu phải mạnh hơn không ít, Lâm Thanh cũng liền thuận thế làm cho Hỏa Sơ Liễu đi ra ngoài, thay hắn trấn thủ một cái nhập khẩu. Đi qua hành lang sau đó, ở nơi này chỗ di tích ở giữa, Lâm Thanh sau lại gặp ngân sắc tượng đá. Tiểu đám kia ngân sắc tượng đá, thực lực ước chừng ở hư thần đỉnh phong triển khai lần, lực công kích nói thật, theo Lâm Thanh, xem như là không kém. Giả sử là bình thường thiên phong bảng thiên kiêu xông đến nơi này, chỉ sợ đều phải tốn phí một ít khí lực, thậm chí khả năng cần trả giá bị thương đại giới mới có thể đi qua. Bây giờ, cái này kim sắc tượng đá. Lâm Thanh nhìn chằm chằm đại môn hai bên kim sắc tượng đá, tâm tư chuyển động gian, trước cửa truyền đến ken két thanh âm. Ở Lâm Thanh mắt thấy phía dưới, kim sắc tượng đá dường như cảm giác được Lâm Thanh đến, đột nhiên động lên rồi. Xoát. Một đạo kiếm quang xẹt qua. Lâm Thanh hai mắt híp lại, trong nháy mắt động thủ. Kiếm quang bén nhọn kéo di tích chính giữa linh lực hạt cơ bản, hóa thành sáng chói một đạo kiếm quang, mà Lâm Thanh một kiếm quét ra đồng thời, kim sắc tượng đá đồng dạng đấm ra một quyền. Oeng. Trong không khí, ngay lập tức truyền đến tạc liệt thanh âm. Một cỗ khí màu trắng lãng thứ lạp rung động, kim sắc tượng đá xa hoa vậy khổng lồ nắm tay, mang theo huyết ảnh, cùng Lâm Thanh một kiếm này, trùng điệp đánh vào một khối. Thình thịch. Tượng đá ầm ầm chấn động, cường đại lực đánh vào ngay lập tức chấn động ra tới. Kiếm quang cùng kim sắc quyền ảnh hết sức căng thẳng. Tượng đá khôi phục, mới vừa huy vũ nắm tay phát sinh oanh kích, lại gặp phải mạnh mẽ một kiếm, sau một kích, trực tiếp lui nhanh mấy chục bước, thân thể nặng nề đạp trên mặt đất, phát ra đông đông đông thanh âm. Mà tại chỗ, Lâm Thanh thần thái đạm nhiên, tay cầm trường kiếm, sân vắng giật bước vậy, nửa bước đã lui. Không sai. Thực lực này đã viễn siêu hư thần cảnh, nhưng là vừa chưa tới âm dương cảnh, ở vào hư thần cùng âm dương cảnh trong lúc đó, hoặc có lẽ là nửa bước âm dương cảnh. Lâm Thanh nhìn tượng đá, khẽ gật đầu. Ở kim sắc tượng đá phía trước, hắn đối mặt sở hữu địch nhân, hầu như đều là một kiếm đánh tan, vô luận là phổ thông tượng đá vẫn là ngân sắc tượng đá. Mà cái này kim sắc tượng đá ngược lại là có chút thực lực, quả nhiên nhan sắc càng rực rỡ, càng là cường đại. Nghĩ xong, Lâm Thanh ở kim sắc tượng đá điều chỉnh trở về, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét, chuẩn bị hướng phía Lâm Thanh ra quyền phía trước, lần nữa xuất kiếm. Không sai, nhưng là không hơn. Một kiếm này, vận dụng 3 phần lực, các ngươi có thể tiếp được sao? Ông. Kèm theo Lâm Thanh nhiều hứng thú thanh âm, trường kiếm ngang trời, từng đạo linh lực hóa thành sắc bén kiếm khí, gào thét tầm ầm trùng kích đi ra ngoài. Tại chỗ, hai vị kim sắc tượng đá đồng dạng ra quyền, kim sắc linh lực sáng bóng không ngừng lóng lánh, toàn bộ cung điện trước mặt, một mảnh kim bích huy hoàng uy nghiêm cảnh tượng, huy hoàng kim quyền, hung hãn chấn động. Rầm rầm rầm. Giữa không trung, quyền kiếm đối hoành, ầm vang tiếng điếc tai nhức óc. Cường đại trùng kích chi lực, trực tiếp đụng vào bốn phía trên thạch bích, vô số cục đá vụn phun ra ngoài, trong đó không thiếu một ít kim sắc pho tượng trên người hòn đá. Vận dụng Lâm Thanh 3 phần lực một kiếm này, tượng đá có thể hay không tiếp được? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Hiển nhiên, một kiếm này đã vượt ra khỏi kim sắc tượng đá ứng đối phạm vi. Dù cho hai vị tượng đá đem hết toàn lực, thân thể cao lớn bên trên hào quang màu vàng nóng không ngừng bắt đầu khởi động, thế nhưng kiếm quang lại giống như cắt đậu hũ giống nhau, không chút nào nhìn ra chịu đến trở ngại dáng vẻ, bay thẳng đến tượng đá, cắt vào đi vào. Lâm Thanh cái này kiếm thứ hai, mặc dù chỉ là vận dụng 3 phần lực, nhưng là lại đã đến gần vô hạn âm dương cảnh cấp bậc. Mạnh mẽ chỗ, còn vẫn còn ở nửa bước âm dương cảnh bên trên. Vì vậy, kiếm quang tan rã sau đó, khí màu trắng lãng chậm rãi tan đi. Đập vào mi mắt, trước cửa khí thế kia kinh khủng kim sắc tượng đá, thẳng tắp cương ngay tại chỗ, trong mắt thần quang chợt tạm đạm, một thân viễn siêu hư thần cảnh, đạt được nửa bước âm dương tầng thứ khí tức kinh khủng, ngay lập tức tiêu tán. Kim sắc tượng đá, dưới một kiếm này, trực tiếp bị kiếm quang đánh tan. Hoa lập lạp. Tan vỡ hòn đá từ tượng đá trên người rơi xuống, đụng vào trên mặt đất, phát sinh thanh thúy thanh, đồng thời theo rơi xuống, ánh sáng vàng kim lộng lẫy không ngừng tán đi. Linh khí một chút xíu từ trên tượng đá tràn lan ra. Hai vị khổng lồ kim sắc tượng đá, trong khoảnh khắc, trực tiếp biến thành phái thạch. Còn có từng cục tảng đá tan thành cho tàn, theo gió chậm rãi lay động. Lâm Thanh lắc đầu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp thu kiếm. Nửa bước âm dương cảnh thực lực tượng đá tuy là mạnh mẽ, thế nhưng ở trước mặt hắn, còn không coi vào đâu. Mà tượng đá bị đánh tan sau đó, dường như chạm phải cơ quan gì, trước mặt toàn bộ cung điện ầm ầm chấn động. Ùng ùng. Từng cổ một bụi tràn lan ra, cái tòa này tựa hồ đang di tích ở giữa Trần Phong đã lâu cung điện, cái kia phiến vẫn đóng chặt uy nghiêm đại môn. Lúc này, ầm ầm rung động. Sau đó ở Lâm Thanh ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, đại môn mang theo tiếng cốc két, hướng về hai bên một chút xíu đẩy ra. Mấy hơi phía sau, đại môn trương đến mức tận cùng, một đạo mênh mông sóng linh lực sao động. Đại điện mở rộng. Mở cửa, chỗ này trong di tích mặt, có thể hay không nhìn thấy cái gì trọng bảo, thì nhìn gian phòng này. Nhìn mở lớn đại môn, Lâm Thanh trong lòng cũng là có chút chờ mong. Liên trấn thủ trước cửa tượng đá, thực lực đều ở đây nửa bước âm dương cảnh tả hữu, đại điện chính giữa đồ đạc, chí ít không thể quá kém chứ. Nếu không liên nửa bước âm dương cảnh tượng đá giá trị cũng không sánh nổi, đây chẳng phải là khôi hài. Sở dĩ kế tiếp đại điện ở giữa sẽ có một ít dị dạng bảo vật, tự định giá khoảng khắc, Lâm Thanh mang theo vài phần chờ mong, cất bước bước vào đến đại điện ở giữa. Mặc kệ là dạng gì bảo vật, đối với Lâm Thanh mà nói đều là tài nguyên, mà hắn bây giờ muốn tăng thực lực lên, khác không thiếu, khiếm khuyết chính là tài nguyên tu luyện. Đắt. Trần Phong đã lâu đại điện, ở Lâm Thanh bước vào trong đó sau đó phát sinh trống trải tiếng vọng tiếng. Lâm Thanh bước vào đại điện ở giữa, trước tiên đập vào mi mắt cũng không phải tưởng tượng ở giữa cái gì trồng chất như núi bảo vật, mà là một tòa rỗng tuyết đại điện. Toàn bộ đại điện ở giữa, phóng nhãn sở kiến, không có gì cả, trống rỗng không gì sánh được. Cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, liền vẫn lạnh nhạt Lâm Thanh đều có chút kinh ngạc. Vốn tưởng rằng cái tòa này hùng vĩ đại điện ở giữa sẽ có cái gì bất thế xuất bảo vật, kết quả tiến đến nhìn một cái, không có gì cả. Lâm Thanh cau mày, chuyến này chẳng lẽ cứ như vậy đi không? Chiến đấu hăng hái đến bây giờ, tiêu hao không ít thời gian, một đường đánh tan rất nhiều tượng đá, kết quả tay không mà về. Không nên a. Lâm Thanh sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể tiếp thu. Phải biết rằng, cảm giác được chỗ này di tích bất phàm sau đó, Lâm Thanh trực tiếp quả đoán tiêu hao một lần triệu hoán đan mộ giao cơ hội. Vì chính là có thể độc chiếm cái này bảo vật bên trong. Dù sao những thứ kia tượng đá, thực lực không tính là yếu đi, đối với Lâm Thanh mà nói, chỉ là một kiếm quét ngang chuyện, thế nhưng đối với Thương Huyền Bí cảnh chính giữa những người khác mà nói, muốn đi tới cái tòa này đại điện, khó như lên trời. Đặc biệt là cuối cùng hai vị kim sắc tượng đá, nửa bước âm dương cảnh cấp bậc thực lực, phóng nhãn toàn bộ Thiên Phong Vương quốc, ngoại trừ Thiên Phong bảng trước mấy những người đó, ai dám nói có thể chống lại. Kết quả hiện tại, Lâm Thanh sau khi đi tới nơi này, không lấy được gì cả, lãng phí một cách vô ích một lần triệu hoán cơ hội. Nếu không phải là đây hết thảy đều là Lâm Thanh tự mình trải qua, hắn tử di tích ở giữa đi ra ngoài, cái này dạng mở miệng, hầu như đều không người sẽ tin tưởng. Đúng lúc này, một giọng giàn mua bỗng nhiên vang lên. Ô hát, cư nhiên có thể đi tới nơi này. Ông, đại điện đang trung tâm vị trí, linh quang lóng lánh. Từng đạo huyền ảo linh văn kích hoạt, tán phát ra trận trận lưu quang, ở giữa không trung, tụ tập thành một cái hạc phát đồng nhan, uyên đỉnh núi cao sừng sững lão giả hình tượng. Linh thể. Lâm Thanh cau mày, ánh mắt nhìn quét ở trên người lão giả này, trong lòng có suy đoán. Trước mặt là một vị không biết bao nhiêu tuế nguyệt cường giả của trước kia, sau khi ngã xuống, hóa thân linh thể, ở tòa cung điện này ở giữa trầm yên. Cũng liền nói, chỗ này cung điện chính là cái này sớm bỏ mình không biết bao lâu lão giả mộ địa. Nhìn chắp hai tay sau lưng, một bộ cao nhân bộ dáng lão giả, Lâm Thanh cau mày. Hiển nhiên, bởi vì hắn đến, chỗ này cung điện bị kích hoạt, do đó tỉnh lại cái này linh thể, đem hắn từ trầm miên ở giữa giật mình tỉnh lại. "Tiểu gia hỏa, ngươi, không sai." Lão giả chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Hắn khi còn sống từng là vương cảnh cường giả, ở huyền vực ở giữa, thuộc về cự đầu cấp bậc tồn tại. Chỉ là năm đó lầm vào chỗ này bí cảnh ở giữa, kết quả vẫn lạc nơi này, mà tòa cung điện này, cũng như Lâm Thanh đoán như vậy, đúng là hắn sợ trầm miên mộ địa. Lúc này, trên dưới quan sát Lâm Thanh sau đó, lão giả khẽ gật đầu. "Có thể xông qua tượng đá, đến nơi đây." Nói rõ thực lực của ngươi cùng Thiên Phú cũng còn không sai, nhưng có thể trở thành hay không đệ tử của lão phu, đạt được lão phu truyền thừa, còn phải xem biểu hiện của ngươi. Ngươi cái này tiểu gia hỏa, nô, khoảng cách lần trước thức tỉnh, lão phu đã không nhớ rõ qua bao lâu, ngủ say qua nhiều năm như vậy, ngươi là số lượng không nhiều lắm đến người nơi này. Lão giả phát sinh cảm thán, đồng thời ngoài sáng trong tối nói rõ một điểm, hắn phải có truyền thừa cho Lâm Thanh. Mà Lâm Thanh, nhưng chỉ là đứng tại chỗ, nhàn nhạt nhìn lấy hắn, bất vi sở động. Lâm Thanh đến chỗ này cung điện tới, vì cũng không phải cái gì truyền thừa. Nghe lão giả mở miệng sau đó, nét mặt bình tĩnh, không hề lão giả dự liệu chính giữa mừng như điên hoặc là hưng phấn màu sắc, tự hồ chỉ là nghe thấy được cái gì chuyện tầm thường tình giống nhau, căn bản kích không lên nửa điểm sóng lớn. Hiển nhiên, Lâm Thanh đối với cái gọi là truyền thừa, còn có trở thành đệ tử của hắn, không có hứng thú gì. "Gì?" Lão giả thấy thế, nhẹ nghi một tiếng, nghi hoặc nhìn Lâm Thanh. "Làm sao? Ngươi chẳng lẽ là không muốn trở thành đệ tử của lão phu, không muốn lão phu truyền thừa? Đổi lại những người khác ở chỗ này, nghe nói cổ xưa truyền thừa, chỉ sợ sớm đã mừng rỡ như điên quỷ rạp xuống đất." Lập tức bái kiến sư phó. Nhưng mà Lâm Thanh lắc đầu, căn bản không có hứng thú. Sở hữu trong ngộng quỷ cốc hắn, có thể nói, thiên nhiên có sẵn một tòa truyền thừa chờ đợi Lâm Thanh khai quật, cái kia truyền thừa đã siêu việt giới này. Công pháp, Lâm Thanh không thiếu. Cao giai võ học, Lâm Thanh cũng tương tự không thiếu. Đợi đến hắn cùng với trong trò chơi nhân vật, cái kia vị hành ngọc sơ đám người độ hảo cảm càng ngày càng cao thời điểm, hắn căn bản không lo không có công pháp võ học. Lão nhân này công pháp truyền thừa như bức nữa, chẳng lẽ có thể có đã là nguyên anh cảnh hành ngọc sơ công pháp như bức. Nếu như là tặng không, Lâm Thanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng điều kiện tiên quyết yêu cầu là trở thành đối phương đệ tử. Lâm Thanh trên dưới quan sát liếc mắt lão giả, trong lòng hơi cảm ứng. Căn cứ hắn linh thể cường độ, trong lòng đã có suy đoán. Bực này linh thể cường độ, xem ra lão nhân này lúc còn sống thực lực, chắc là vương cảnh. Bất quá là vương cảnh mà thôi. Hơn nữa còn là một cái đã chết vương cảnh. Lâm Thanh lắc đầu, lúc này lần thứ hai mất đi một ít hứng thú. Đừng nói chết đi vương cảnh, coi như là còn sống vương cảnh thì như thế nào? Hắn triệu hoán mà đến, an bài ở lối vào, trấn thủ ngoài cửa đan mộ giao. Đối lập phía thế giới này, lúc đó chẳng phải một vị vương cảnh. Hơn nữa còn là dù cho đặt ở vương cảnh ở giữa, cũng cực kỳ cường đại cái loại này. Nói khó nghe một chút chính là, lão nhân này còn chưa đủ tư cách thu hắn làm đồ. Đương nhiên, Lâm Thanh những thứ này nỗi lòng chỉ là ở trong lòng tự định giá, cũng không có nói ra. Chỉ là trong mắt bình tĩnh thần tình, hiển nhiên nói rõ lão giả truyền thừa, cũng không có đả động Lâm Thanh. Mắt thấy Lâm Thanh căn bản bất vi sở động, lão giả có chút nóng nảy. Tiểu tử này, làm sao không theo lẽ thường xuất bài? Mấy lần trước tiến nhập này phương cung điện những cái kia thiên kiêu, nghe được truyền thừa của hắn sau đó, cái kia một cái không phải vô cùng kích động, thậm chí mừng rỡ như điên. Tuy là bọn họ cuối cùng đều không có đi qua chắc thí, nhưng mà trước mặt tiểu tử này khét ngược, đối với lão phu truyền thừa, cư nhiên không có nửa điểm hứng thú. Lão giả nhãn quang rất độc ác, thoáng tự định giá khoảng khắc, tự nhiên có thể nhìn ra, Lâm Thanh không phải cố làm ra vẻ, là thật đối với truyền thừa của hắn không hề sở động. Vì vậy khẽ nhíu mày, trong lòng thoáng tự hỏi một chút sau đó, lão giả cười rồi. Hắn đã biết. Hắn biết tiểu tử này vì sao nói với hắn truyền thừa không có hứng thú. Vì vậy tiểu tử này còn không biết lão phu cường đại. Ho khan. Háng giọng một cái sau đó, lão giả nhìn lấy Lâm Thanh, mở miệng hỏi, "Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đã biết lão phu là ai?" Lâm Thanh nghe vậy không nói. Lão nhân này trầm mi lâu, đầu sợ không phải xảy ra vấn đề a. Lâm Thanh tự nhiên không biết hắn là ai vậy. "Xin hỏi tiền bối là?" "Lão phu, Huyền Kiếm Vương." Lão giả không ngoài sở liệu cười, chắp tay ở sau người, nhàn nhạt mở miệng. "Vương, đây là vương cảnh cường giả mới có danh xưng. Không vào vương cảnh, phóng nhãn thiên hạ, ai dám xưng vương?" Mà Huyền Kiếm Vương xưng hô vừa ra, đã nói, lão giả này khi còn sống là một vị vương cảnh cường giả. Huyền Kiếm Vương khai miệng sau đó, mắt lẽ nhìn về phía Lâm Thanh, vốn tưởng rằng tiểu tử này rốt cuộc phải lộ ra cuồng nhiệt hoặc là thần sắc hưng phấn tới, kết quả Lâm Thanh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, không hề sở động. Lão giả bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn vung tay lên. Soát. Nhất thời, toàn bộ trên mặt đất, đông đảo bảo vật hiện lộ ra. Chương 69, trấn áp chư thiên tiêu. Ồ. Mà lúc này, Lâm Thanh nhíu mày, ánh mắt quét về cái này xếp long lánh linh quang bảo vật. Tứ giai bên trên linh đan, linh tài, binh khí vô số kể, hơn nữa tuyệt đại đa số phẩm cấp cũng sẽ không quá thấp. Không hề nghi ngờ, cái này xếp tài nguyên, Lâm Thanh động lòng. Cái này xếp tài nguyên tới tay, đủ để cho Lâm Thanh tu vi lần thứ hai nên đón một bước nhảy vượt bậc. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Thanh nguyên bản bình thản vô vị thần tình tiêu thất, so sánh phía trước vương cảnh cường giả truyền thừa, ở Huyền Kiếm Vương nhãn bên trong, lúc này, Lâm Thanh nét mặt mắt trần có thể thấy tinh thần tỉnh táo. Dường như những bảo vật này, đối với Lâm Thanh mà nói, muốn so vương cảnh truyền thừa còn có lực hấp dẫn. Lão giả thấy thế, nhất thời càng không nói. Hắn chắp tay ở sau người, trên đầu từng sợi tóc trắng lay động đứng lên, mất mặt nhìn lấy Lâm Thanh. Cái này xú tiểu tử, thật là muốn chọc giận sát hắn cũng. Hắn đường đường Huyền Kiếm Vương, phóng nhãn toàn bộ huyền vực cũng là nổi tiếng nhân vật. Truyền thừa của hắn, công pháp trở, các loại, thiên phú đầy đủ, đủ để cho người bước vào đến vương cảnh hàng ngũ ở giữa, giả sử phóng xuất tiếng gió thổi, không biết lại có bao nhiêu người muốn điên cuồng. Không so những bảo vật này có lực hấp dẫn nhiều. Trầm mặc khoảng khắc, lão giả thâm trầm nhìn Lâm Thanh, lắc đầu thở dài. Chỉ cần ngươi có thể đi qua lão phu thí luyện, truyền thừa sẽ là của ngươi, những thứ này cũng đều là ngươi. Vẫn lạc đến nay, đã qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Hắn đường đường một đời vương giả, trầm miên ở tòa cung điện này ở giữa, tuy là ngẫu nhiên cũng có người có thể xông vào trong cung điện tới, tiếp thu thí luyện. Thế nhưng tổng hợp mà nói, tất cả cũng không có đi qua. Hơn nữa bây giờ đang ở lão giả xem ra, Lâm Thanh đối mặt truyền thừa không chút nào tâm động, phía trước những người đó so sánh, lão giả không tự chủ liền coi thường vài phần, cảm thấy bọn họ cũng không đủ Lâm Thanh ưu tú. E rằng, tiểu tử này quả thật có thể đi qua thí luyện, đem truyền thừa của hắn mang đi ra ngoài. Lão giả trong lòng tự định giá. Mà lúc này, Lâm Thanh cau mày, thí luyện có thể, thế nhưng ta có thể không cần truyền thừa sao? Cái gì thí luyện trước không đề cập tới. Truyền thừa giao cho Lâm Thanh trên tay, Lâm Thanh cảm giác mình đại khái tỷ lệ cũng sẽ không đi tu luyện, sở dĩ ý nghĩa không lớn. Giả sử có khả năng, làm cho lão nhân này chờ đợi ngoài ra có duyên người, đem truyền thừa giữ lại giao cho dưới một cái người. Chỉ là Lâm Thanh lời này vừa nói ra, đối diện lão giả kia, nhìn chằm chằm Lâm Thanh, mặt mày nhất thời ngược lại dựng lên. Hắn bạch phát từng cây một run rẩy lập, ánh mắt trừng lớn, cảm giác gần như sắp bị tức nổ. Nhớ năm đó, hắn dù sao cũng là vương cảnh cường giả, tung hoành huyền vực, danh chấn tứ phương. Kết quả hiện tại, nhưng ở Lâm Thanh nơi đây, một hai lần chịu đến ghét bỏ. Chẳng lẽ là phía ngoài thế đạo thay đổi? Vương cảnh bây giờ không đáng giá như vậy. Huyền Kiếm Vương ở Lâm Thanh đả kích bên dưới có chút hoài nghi nhân sinh, ở trong lòng không ngừng phát sinh nghi vấn. Hắn đường đường một đời vương giả, hạ mình muốn thu Lâm Thanh làm đồ đệ, kết quả lại giống như là hắn ở chiếm tiểu tử này bao lớn tiện nghi tựa như. Nghĩ lại ở năm đó, không biết bao nhiêu thánh tử thiên tiêu xin hắn thu đồ đệ. Tiểu tử này khen ngược. Không được. Lão giả thở sâu, mất mặt mở miệng. Lâm Thanh nghe vậy gật đầu. Hắn cũng chỉ là vừa nói, có truyền hay không thừa không sao cả, những tư nguyên này, hắn đúng là tâm động không ngớt. Tới tay sau đó, một trận luyện hóa, hắn hai cái đan điền, nên phải biết nên đón tăng lên không nhỏ, thậm chí là bay vọt thức để thăng. Được rồi, ta đáp ứng. Vì vậy gật đầu, đáp ứng. Đối diện lão giả kia, lúc này mới sắc mặt dễ nhìn một ít, lập tức phất tay. Ông. Toàn bộ trong đại điện, khắc xuống lấy từng vòng linh văn, nhất thời kích hoạt, vô biên linh lực hội tụ đi vào, không ngừng lóng lánh sáng bóng. Ở Lâm Thanh nhìn soi mói, tiếp theo một cái chớp mắt. Soát. Lão giả bên người, linh quang chớp động, hiện lộ ra một cái hăng hái, mi vũ phi dương thanh niên. Nhìn tướng mạo, cùng lão giả cực kỳ tương tự, chỉ là càng trẻ hơn một chút, về khí thế tuy là rộng rãi, thế nhưng thực lực lại không có đạt được lão giả cho ở tầng thứ. Lão giả chắp tay, nhìn nó, nét mặt hiện lên một tia nhớ lại màu sắc. Này đạo linh thể, triển lộ ra là hắn lúc còn trẻ dáng dấp. Hơn nữa tu vi cảnh giới, cũng đã áp chế ở giống như Lâm Thanh tầng thứ. Nhớ năm đó, hắn lúc còn trẻ, cũng đã là cực kỳ cường đại thiên kiêu, dương kích quá không biết bao nhiêu đối thủ. Thậm chí một lần đứng ở đứng đầu tầng thứ, nghiền ép lấy vô số thiên kiêu đứng ở ngọn núi cao nhất, được xưng là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Dùng hắn năm đó thực lực tới khảo nghiệm Lâm Thanh, chính thích hợp. Lão giả khẽ miệng hơi vung lên, nghiêng đầu ý bảo Lâm Thanh nhìn về phía này đạo linh thể. Đánh bại hắn, truyền thừa của ta, sở hữu bảo vật đều là ngươi. Không cần lo lắng còn lại, ta đã đem này đạo linh thể cảnh giới áp chế ở giống như ngươi tầng thứ, ngươi tận khả buông tay đánh một trận. Tựa hồ là rất sợ Lâm Thanh cảm thấy cảnh giới rất cao lựa chọn cự tuyệt. Lão giả giải thích cặn kẽ, ý bảo Lâm Thanh này đạo linh thể quả thật đã bị áp chế cảnh giới. Nhưng mà, áp chế cảnh giới. Lâm Thanh có chút khinh thường. Cho dù là cảnh giới cao hơn hắn không ít, ở trước mặt hắn cũng tương tự chỉ là một kiếm chuyện, huống chi là đồng cảnh giới. Xem lão nhân này một bộ trịnh trọng dáng vẻ, kết quả thí luyện liền cái này sao? Đối diện, lão giả nhìn lấy Lâm Thanh có chút khinh thường bộ dạng, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Phản ứng này, cùng lúc trước mấy vị người tới nơi này gần như giống nhau. Những người đó, ai mà không vừa nghe đến đồng cảnh giới, liền lộ ra một bộ khinh thường tư thái. Có thể kéo dài qua cung điện, xông qua tượng đá, đi tới nơi này, nói rõ những người này cũng có thiên phú cực mạnh cùng thực lực, ở bên ngoài ở giữa, hiển nhiên nên phải là thiên tiêu. Thậm chí ở bên ngoài, đồng cảnh giới ở giữa bọn họ có lẽ có thể quét ngang. Nhưng cái này linh thể cũng không đồng dạng. Này đạo linh thể, mặc dù là hắn dùng linh lực cùng phù văn huyền hóa ra tới, về chất lượng khẳng định không cách nào cùng năm đó lúc còn trẻ hắn so sánh với, ước chừng phải kém hơn một bậc. Nhưng là năm đó hắn là ai? Đó là hoành áp vô số thiên kiêu tồn tại. Vì vậy, linh thể thực lực rất mạnh. Để cho ngươi khinh thị, chờ một hồi cho lão phu hung hăng ngã cái té ngã. Lão giả trong lòng hừ lạnh. Hắn nhìn Lâm Thanh, chờ mong Lâm Thanh ngã cái té ngã, thất kinh, sau đó rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ, biết hắn đường đường huyền kiếm vương truyền thừa, quý báo biết bao. Mà lúc này, Lâm Thanh đã cất bước, cùng linh thể rằng có cùng một chỗ. Oeng! Một trận linh quang nổ bắn ra. Linh thể trong mắt nở rộ quang mang, nét mặt tràn đầy kiêu căng cùng lãnh khốc ý, nhìn Lâm Thanh, dẫn đầu xuất thủ. Xoát! Giơ tay lên gian, chính là một đạo cự đại trường ấn, tịch quyển linh khí, ở giữa không trung hóa thành cự đại linh lực đại thủ, hướng phía Lâm Thanh đè ép xuống. Một cỗ uy hoàng uy thế, ngưng luyện không gì sánh được, ầm ầm nở rộ. Bình thường thiên tiêu, ở linh thể cái này một cái phía dưới, lúc này tất nhiên muốn quá sợ hãi, năm đó Huyền Kiếm Vương, càng là dựa vào cái này một tay trực tiếp hành đè ép vô số thiên tiêu. Chỉ là Lâm Thanh nhìn linh thể đón đập vào mặt linh áp, nhưng trong lòng có chút không nói. Hắn nhìn ra cái này linh thể có chút thực lực, chỉ là giả sử nó cảnh giới lại cao chút, có lẽ còn có chút ý tứ, thế nhưng đồng cảnh giới, Lâm Thanh lắc đầu, đồng cảnh giới giả sử không thể miểu sát, đó chính là hắn Lâm Thanh vô năng. Thương, một đạo sắc bén kiếm mang ngay lập tức xẹt qua giữa không trung. Lâm Thanh rút kiếm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thân hình chớp động, mang theo huyễn ảnh ngay lập tức từ linh thể trước mặt xuyên qua. Hắn phảng phất cùng kiếm quang đồng thời bắn ra, lại đồng thời dừng bước giống nhau, hầu như dung hợp làm nhất thể. Mà một đạo kiếm quang sau đó, Lâm Thanh cũng không quay đầu lại, mang theo tự tin mãnh liệt, mỉm cười, trực tiếp thu kiếm, dương mắt nhìn về phía đã rơi vào khiếp sợ lão giả. Một kiếm này kết quả, đã không cần hắn đi nhìn nhiều. Chỉ nhìn lão giả nét mặt ánh mắt khiếp sợ, liền hiểu kết quả là cái gì. Đã từng yêu nghiệt tầng thứ linh thể, một kiếm miểu sát. Làm sao có khả năng? Lão giả triệt để kinh ngạc. Hắn mở to hai mắt nhìn, nghẹn họng nhìn chân trối nhìn lấy Lâm Thanh, trong lòng tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Tiểu tử này, một kiếm miểu sát. Phải biết rằng, cái này linh thể, mặc dù không cùng lúc còn trẻ hắn, nhưng cũng là cực mạnh tồn tại. Ở Lâm Thanh phía trước, không có cái nào thiên kiêu có thể từ linh thể trên tay đi qua 10 chiêu, càng chưa nói đánh bại. Hiện tại khét ngược, trực tiếp một kiếm. Đây là cái gì gặp quỷ yêu nghiệt thực lực? Lão giả rơi vào chấn động ở giữa. Hắn khi còn sống từng là xương vương cấp bậc tồn tại, lấy kiến thức của hắn, tự nhiên có thể đoán được, bằng Lâm Thanh vừa rồi một kiếm kia, dù cho linh thể sở hữu hắn lúc còn trẻ toàn bộ thực lực, đồng cảnh giới ở giữa, cũng chưa hẳn là đối thủ của tiểu tử này chứ. Dù sao, lão giả mình cũng không dám nói, hắn có thể đủ một kiếm đánh bại đồng cảnh giới chính mình. Tốt. Chấn động qua đi, lão giả kích động trong lòng, trong mắt sáng lên. Tốt một cái yêu nghiệt. Hắn ngày hôm nay đây là nhặt được bảo. Lão giả rung động trong lòng. Nguyên bản bị Lâm Thanh tỉnh lại sau đó, hắn cho rằng tới chỉ là một cái coi như không tệ thiên kiêu mà thôi. Trầm Miên ở trong cung điện không biết bao nhiêu tuế nguyệt, như vậy thiên kiêu, mỗi một lần di tích lúc xuất thế, tổng hội xuất hiện như vậy một hai. Chỉ là dù cho những cái kia thiên kiêu coi như không tệ, thế nhưng ở lão giả trong mắt xem ra, cũng liền như thế. Dù sao, một liền hắn trạng thái tột cùng cũng không có linh thể, những cái được gọi là tiền kiêu đều nhịn không được 10 cái hiệp, tương lai thành tựu cũng liền hữu hạn. Mà trước mặt tiểu tử này, một kiếm đánh bại linh thể, làm cho lão lao đại chịu chấn động. Hắn tự vấn đã gặp thiên tài yêu nghiệt vô số, thế nhưng có thể so với được với tiểu tử này, mấy lần bao năm qua ký ức, lại căn bản tìm không được một người. Thảo nào tiểu tử này sẽ đối với truyền thừa của hắn bất tiết nhất cố. Có thể có thực lực như vậy, tiểu tử này không đơn giản a. Nếu thông qua thí luyện, lão phu truyền thừa cùng với những bảo vật này cùng tài nguyên, ngươi toàn bộ cầm đi. Đương nhiên, lão phu cũng không phải là muốn mạnh mẽ thu ngươi làm đồ, truyền thừa ở ngươi, như thế nào sử dụng cũng tất cả đều nhìn ngươi, chỉ là lão phu có thể hay không mời giúp ta một việc. Lão giả trầm ngâm chốc lát, đem trên mặt đất một đống bảo vật, toàn bộ thu vào trong nhận chứa đồ, đưa cho Lâm Thanh. Đồng thời hắn nhìn lấy Lâm Thanh, thành khẩn mở miệng. Lâm Thanh tiếp nhận nhận chữ vật, thần thức dò xét một cái, khẽ gật đầu. Trong này, không chỉ có vừa rồi triển lộ ra tứ giai bảo vật, thậm chí còn có làm cho vương cảnh cường giả cũng vì đó động tâm trọng bảo, trừ cái đó ra, trong nhận chứa đồ còn có một bộ phận huyền kiếm quyết. Lâm Thanh trong lòng hơi động, nhìn về phía lão giả. Bộ công pháp kia, nghĩ đến chính là lão giả truyền thừa, cũng không biết hắn nhớ muốn thỉnh cầu chính mình hỗ trợ cái gì. Ta đủ khả năng phạm vi, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lâm Thanh mở miệng. Mà lão giả nghe vậy sau đó, lộ ra tiểu ý, thỏa mãn gật đầu. Lão phu xuất thân Quá Huyền Kiếm Tông, chính là Quá Huyền Kiếm Tông 53 đời lão tổ, lầm vào nơi đây, bỏ mạng ở cái này thương huyền bí cảnh ở giữa, khoảng cách năm đó cũng không biết qua bao lâu, cũng không xác định quá Huyền Kiếm Tông còn tồn tại hay không. Lão phu không có khác nguyện cảnh, chỉ là hy vọng tiểu hữu về sau giả sử đụng phải ta quá Huyền Kiếm Tông nhân, đủ khả năng phía dưới có thể chăm sóc một hai, như vậy lão phu không lắm cảm kích. Nói xong, lão giả nhìn Lâm Thanh, khoe miệng mang theo tiểu ý, thân hình chậm rãi tiêu tán. Mà Lâm Thanh đem lời của lão giả nhớ kỹ sau đó khẽ gật đầu. Quá Huyền Kiếm Tông, tên này có chút quá mức xa lạ, Lâm Thanh thậm chí cảm giác căn bản là không có nghe nói qua, e rằng cái này tông môn ở vào chỗ rất xa, cũng hoặc là cái này lâu đời tông môn đã sớm mất. Chỉ là bất kể như thế nào, nếu cầm rồi lão nhân này đồ vật, Lâm Thanh lại làm ra hứa hẹn. Về sau giả sử quả thật đụng phải cái này tông môn người, Lâm Thanh tự nhiên sẽ ở đủ khả năng phạm vi bên trong, bang Huyền Kiếm Vương chăm sóc một hai. Ông. Sau đó, kèm theo lão giả thân hình tiêu tán, toàn bộ đại điện ở giữa, một đạo linh quang ầm ầm chấn minh, ở Lâm Thanh dưới chân, từng vòng linh văn xoay tròn đan vào, hợp thành một màn ánh sáng, đem Lâm Thanh che phủ ở trong đó, sau đó một cô na di ý truyền đến. Xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, kèm theo một đạo linh quang tiềm thức, Lâm Thanh đã từ đại điện ở giữa bị truyền đến ngoại giới. Nhiều bó cổ mục san sát, tương đối đại điện hơi lộ ra mở nhạt chút linh khí ở trong không khí phiêu đãng, ánh sáng sáng tỏ chạch chiếu vào Lâm Thanh tầm mắt. Ừm. Lâm Thanh cau mày, hướng bốn phía xem nhìn một cái, rất nhanh lại thư giãn đứng lên. Hắn theo minh minh chính giữa tâm linh cảm ứng, có thể cảm giác được, nơi đây, khoảng cách đan mộ giao khoảng cách cũng không phải là quá xa. Tuy là hắn không có bị truyền tống đến cung điện lối vào, thế nhưng khoảng cách di tích cũng không có nhiều khoảng cách xa. Đi theo đan mộ giao hội hợp, Lâm Thanh mỉm cười, lập tức đứng dậy, hướng phía đan mộ giao chỗ ở lối vào chạy đi. Không soát, thân hình chớp động, chân nguyên vận chuyển, không ra bao lâu thời gian, Lâm Thanh đã tiếp cận di tích chỗ. Lúc này, di tích phụ cận đã lần nữa tụ họp rất nhiều tu sĩ. Chỉ bất quá, cái này một lần, vô luận bọn họ cảnh giới cao thấp, nhưng đều là đàng hoàng, đứng ở nghìn trượng phạm vi ở ngoài. Chỉ là do cái cổ, nhìn lấy cửa vào di tích. Chuẩn xác mà nói, là nhìn lấy cái kia nghìn trượng phạm vi biên giới chỗ, năm tên ngồi xếp bằng, khí thế lạnh như băng năm tên tu sĩ. Một đôi trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cái kia đồn đãi lại là thực sự. Năm tên thiên phong bảng cao thủ đều bị một vị nữ tu bắt giữ, sai tới trấn áp cửa vào di tích, bất luận kẻ nào không được ra vào. Thiên, cái kia vị thanh sam kiếm tu, phải là thiên phong bảng người thứ 23 văn nhân truy phong, liền hắn đều bị bắt hạ. Thần bí này nữ tu, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Tuy là chưa từng chứng kiến đan mộ giao thân ảnh, nhưng chỉ là chứng kiến cái kia trấn thủ ở nghìn trượng biên giới văn nhân truy phong năm người, cũng đủ để cho sở hữu tu sĩ trong nháy mắt bỏ đi trong lòng tham dục. Cơ duyên lại lớn, cho dù tốt, vậy cũng phải có mệnh cầm mới được. Liền năm tên thiên phong bảng thiên kiêu liên thủ, đều là bị tên kia thần bí nữ tu đơn giản bắt giữ. Huống hồ bọn họ. Đúng lúc này, Lâm Thanh thân ảnh cũng là đã đi tới cửa vào di tích lân cận. Chứng kiến cái kia xuống lại ở nghìn trượng ở ngoài, ô ép một chút một mảnh tu sĩ. Mỗi một người đều là sợ đầu sợ đuôi dáng vẻ, không khỏi lắc đầu cười. Soát. Không để ý đến những người này, Lâm Thanh thân ảnh trực tiếp lướt qua đỉnh đầu của bọn họ, hướng phía cái kia lôi vào, cấp tốc chạy đi. Đứng lại. Lại còn có người dám xông vào. Muốn chết phải không? Long tràn đầy biệt khuất văn nhân truy phong đám người, đột nhiên mở mắt, cảm nhận được Lâm Thanh khí tức phía sau. Một đôi nhãn thần, nhưng đều là biến đến vô cùng băng lãnh. Nơi đây, cấm chỉ bất luận cái gì tu sĩ đặt chân. Văn nhân truy phong thanh âm băng lãnh, bước ra một bước, chính là muốn đem Lâm Thanh ngăn lại. Hắn không dám quên đan mộ giao lời nói, để vào một người, liền chém trong năm người bọn họ một người. Mà những thứ kia tụ lại ở phụ cận đây các tu sĩ, cũng phục hồi tinh thần lại, từng tia ánh mắt, nhất thời hội tụ đến Lâm Thanh trên người. Người này là ai? Thật đúng là thật to gan. Sinh ngược lại là có chút tuấn tú, chỉ là đáng tiếc, phải chết ở chỗ này. Vậy cũng chưa chắc, văn nhân truy phong năm vị cao thủ ở chỗ này, cũng sẽ không làm cho hắn tùy tiện tiến nhập. Chứng kiến Lâm Thanh cư nhiên thực có can đảm xông vào, một đám tu sĩ, ánh mắt đều là có chút nghiền ngẫm. Nhưng mà, sau một khắc, vô luận là nỗ lực xuất thủ, ngăn cản Lâm Thanh văn nhân truy phong, hay là những thứ kia nhìn có chút hả hê, chờ đấy xem Lâm Thanh chuyện tiếu lâm các tu sĩ, biểu tình trên mặt, nhưng đều là trong nháy mắt chết cứng. Cửa vào di tích trước, vẫn hơi nhắm mắt đan mộ dao, chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Nàng cảm giác được có người xông vào nàng phân chia khu vực ở giữa. Chỉ là ánh mắt chuyển động gian nhìn một cái, lại phát hiện người nọ quần áo bạch đi, khoe miệng mỉm cười, hướng phía bên này chậm rãi tới. Chính là Lâm Thanh. Đan mộ dao sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lành y giống như băng tuyết tan rã, thay vào đó là một vệt nụ cười mừng rỡ. Vì vậy ở trong lòng mọi người khẩn trương, đều cho rằng đan mộ dao gần động thủ thời gian. Đan mộ dao đứng dậy, chạy tới Lâm Thanh trước mặt, mặt cười ửng đỏ, nhìn không ra chút nào lành ý, dáng dấp ngược lại thì có vẻ hơi ngượng ngùng đứng lên. Thanh ca. Đan mộ dao hô một tiếng Lâm Thanh, trong mắt chiếu sáng cùng. Chương 70, cái này cơm mềm, thật là thơm. Ở ngộng trung thế giới, nàng tại ngoại du lịch một đoạn thời gian, có thể nói là có trận chưa thấy Lâm Thanh, vì vậy có tưởng niệm. Cùng Lâm Thanh vẫn luôn là thanh mai trúc mã đan mộ dao, bây giờ lần nữa gặp lại Lâm Thanh, mặc dù không là ở quỷ cốc thế giới, nhưng là lại thỏa mãn cực lớn nàng nhớ tỉnh. Khổ cực ngươi. Mà Lâm Thanh đón chạy tới đan mộ dao, mang theo sủng lịch tiêu ý, đưa tay xoa xoa đầu của nàng. Đan mộ dao hơi nhắm mắt, dường như cũng rất hưởng thụ như vậy khẽ vớt, nét mặt mang theo tình cảm ấm áp. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí hết sức hòa hợp. Mà cái này một màn, lại trực tiếp sợ ngây người tại chỗ vô số người. Nghìn trượng phạm vi ở ngoài, đám người mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy hoang đường cảm giác. Vốn tưởng rằng tiểu tử này sẽ bị tiêu diệt tại chỗ, kết quả, cái kia ở Lâm Thanh trước mặt, lộ ra một bộ tiểu nữ nhi tư thái tuyệt thế nữ tử, cùng lúc trước không lưu tình chút nào, phất tay trấn áp rất nhiều thiên tiêu đan mộ dao, quả thật là cùng là một cái người. Cái này, tiểu tử này, có tài đứa gì? Bất quá chân nguyên cảnh mà thôi, phi. An bám, tiểu bạch kiểm một cái. Nhìn phía trước tuyệt thế vô song, liền thiên phong bảng thiên tiêu, đều đơn giản tiêu diệt, lãnh lực băng xương băng tiên tử, ở Lâm Thanh trước mặt cư nhiên như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mọi người ghen tị và ước ao, hầu như khó có thể ức chế. Nhất là vốn muốn xuất thủ chặn lại văn nhân truy phong, vào giờ khắc này càng là dại ra ngay tại chỗ. Cái này, tính là gì sự tình? Nhìn lấy rúc vào Lâm Thanh trong lòng, một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng nữ tử, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Chợt, văn nhân truy phong đám người cũng là trong nháy mắt kinh giác. May mắn văn nhân huynh chưa từng thương tổn đến người này, không phải vậy, chúng ta sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới chỗ này, văn nhân truy phong chờ, các loại, thiên kiêu, cũng là trong nháy mắt mồ hôi lạnh, trải rộng toàn thân. Mà vào miệng, lối vào trước, đứng ở bên người Hỏa Sơ Liễu, ngơ ngác nhìn Lâm Thanh cùng đàn mộ dao. Nàng đồng dạng là có chút kinh ngạc, lúc này cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nét mặt thần tình biến hóa. Nàng mặc dù biết Lâm Thanh cùng đàn mộ dao nhận thức, có quan hệ, nhưng là lại không nghĩ tới, lại là loại quan hệ này trong khoảng thời gian ngắn. Hỏa Sơ Liễu cúi đầu, nàng giấu ở trong tay áo ngón tay nắm chặt, nét mặt thần tình có chút buồn bã. Cửa vào di tích trước, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ ở giữa, Lâm Thanh cùng đàn mộ dao nhìn nhỏ cười, lập tức Lâm Thanh phất tay, trước mặt mọi người, lúc này một đạo linh quang hiện lên. Oeng, cả vùng chấn động. Chấn động linh quang từng cổ một bắn nhanh đi ra ngoài. Lập tức tại mọi người tức hận, hiếu kỳ cùng tiếc nuối ánh mắt ở giữa, chỗ này cung điện di tích lóng lánh linh quang, chậm rãi chìm vào đến dưới đất, một đoạn thời gian qua đi, tiêu thất trong mắt mọi người. Thay vào đó, chỉ là một mảnh tầm thường thổ địa, hơi hở ra, trừ cái đó ra, xem không đến bất luận cái gì chỗ không giống bình thường. Trên thực tế, chỗ này di tích cũng xác thực không có gì có thể tìm kiếm. Còn lại, đơn giản chính là Huyền Kiếm Vương một đạo linh thể mà thôi. Còn như toàn bộ truyền thừa cùng bảo vật, đều đã giao cho Lâm Thanh, vì vậy Huyền Kiếm Vương đại khái cũng không muốn có nữa người đã quấy rầy hắn trầm miên. Toàn bộ bụi về bụi, đất về đất. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Lâm Thanh thỏa mãn gật đầu, lập tức bắt chuyện đan mộ giao cùng Hỏa Sơ Liễu một tiếng, thân hình ba người thiểm thước, ngay lập tức tại chỗ biến mất. Tại chỗ, đám người chờ đợi khoảng khắc, nhìn thấy Lâm Thanh bọn họ thực sự sau khi rời khỏi, cũng là rốt cuộc sinh ra một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Chợt, cũng là trong nháy mắt hướng phía di tích, chạy như điên. Nhưng mà tìm khắp cả bốn phía, lại triệt để tìm không được chỗ này di tích tung tích, trong khoảng thời gian ngắn, đám người thở dài một tiếng, đều có chút thất vọng mất mát. Mà xa xa, Lâm Thanh ba người hiện lộ thân hình. Đan Mộ Dao đôi mắt đẹp chớp động, chăm chú nhìn Lâm Thanh, Hỏa Sơ Liễu lại có vẻ hơi trầm mặc, vẫn túi đầu không nói lời nào. Lâm Thanh liếc nàng liếc mắt, suy nghĩ một chút, móc ra một cái nhận chữ vật, lập tức đưa cho Hỏa Sơ Liễu. Cái này ở giữa đã bị Lâm Thanh lắp ráp một ít gì tích chính giữa tài nguyên cùng bảo vật. Dù sao xin nhờ Hỏa Sơ Liễu hỗ trợ trấn thủ nhập khẩu, Lâm Thanh bây giờ đạt được chỗ tốt, tự nhiên muốn bày tỏ một chút, hắn cũng không phải là cái gì keo kiệt người, chính mình ăn thịt dù sao cũng phải cho người khác uống một hớp canh đi. Nguyên bản hắn là chuẩn bị cho Hỏa Sơ Liễu công pháp, dù sao cũng là một vị vương cảnh cường giả công pháp, Lâm Thanh mặc dù không lưu ý, thế nhưng đặt ở ngoại giới vẫn là vô số người đánh vỡ đầu đều muốn tranh đoạt bảo bối. Chỉ là nghĩ lại, đó dù sao cũng là Huyền Kiếm Vương truyền thừa, hay là chờ đến về sau gặp phải lão đầu kia môn nhân lại giao cho bọn họ à, loạn cho người khác công pháp cuối cùng là có chút không tốt lắm. Dù sao Lâm Thanh từ Huyền Kiếm Vương trên tay chiếm được không ít tài nguyên, được hưởng lợi với người, lại đem người khác công pháp tùy ý tặng người, không tốt. Cái này. Một bên, Hỏa Sơ Liễu lăng lăng nhìn lấy nhận chữ vật, thân niệm hướng trong đó tìm tòi, nét mặt lúc này có chút thất sắc. Trong này, trang bị đều là một ít tứ phẩm cao cấp bảo vật. Tứ phẩm cao giai linh tài hoa đạm mục, truy phong thảo, tứ phẩm linh đan cao cấp có hoàn nguyên đan, thiên thanh đan. Tất cả đều là tứ phẩm cao giai. Có thể nói, cái này một miếng trong nhận chứa đồ giá trị đã vượt qua Hỏa Sơ Liễu phía trước sở hữu thu hoạch. Không thể không nói, Hỏa Sơ Liễu có chút động lòng. Chân quý như thế tài nguyên, đổi lại ai cũng không khả năng đơn giản coi nhẹ, kết quả Lâm Thanh như không có gì mở dạng quà tay cho nàng. Chỉ là cái này quá chân quý. Hỏa Sơ Liễu có chút ngượng ngùng, cầm nhận chữ vật, nét mặt ngượng ngùng. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, nàng cũng chỉ là thủ một hồi đại điện mà thôi, căn bản không giúp được gì, mà những tư nguyên này dưới cái nhìn của nàng, có chút quá mức quý trọng. Hỏa Sơ Liễu cảm thấy ít nhiều có chút nhận lấy thì ngại. Lâm Thanh nhìn thấu sự do dự của nàng, cười cười, đem nhận chữ vật trực tiếp quăng trên tay nàng. Hắn Lâm Thanh cho đồ đạc, cầm rồi chính là. Dù sao hắn ở Huyền Kiếm Vương trên tay, nhưng là chiếm được không ít bảo bối. Lần này, thật muốn tách ra. Lâm Thanh mở miệng. Ở Hỏa Sơ Liễu có chút thất lạc ngay trong ánh mắt, xoay người cùng Đan Mộ Dao cùng nhau, ly khai tại chỗ. Lần này, Hỏa Sơ Liễu hoàn toàn chính xác không có lý do lại theo. Cùng Hỏa Sơ Liễu sau khi tách ra, qua không bao lâu. Thanh ca. Đan Mộ Dao hô Lâm Thanh một tiếng, thần sắc khẽ biến. Nàng bỗng nhiên cảm giác được quanh người truyền đến một cỗ lực kéo, mà nhìn thấy trước mắt đến toàn bộ, cũng lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, cấp tốc biến đến hư ảo. Duy chỉ có Lâm Thanh, ở trong mắt Đan Mộ Dao vẫn như cũ quần áo bạch y, vô cùng rõ ràng. Lâm Thanh sửng sốt một chút, nhìn lấy đan mộ dao, lập tức phản ứng kịp. Đây là một nén hương thời gian sắp tới, không nên chống cự, ngươi đi về trước đi. Lâm Thanh trầm ngâm mở miệng, đối với có chút hoảng sợ đan mộ dao giải thích, ta bây giờ cảnh giới vẫn là thấp một ít, vì vậy đem ngươi triệu hoán qua đây, có thể đợi ở cái thế giới này thời gian chỉ có một nén hương. Bất quá không quan hệ, chờ ta cảnh giới cao, ngươi có thể bảo tồn thời gian cũng liền càng dài, thậm chí có thể vĩnh viễn ở lại giới này. Lời này vừa nói ra, đan mộ dao an tâm lại. Không phải vĩnh viễn ly khai, nàng còn có lần nữa được triệu hoán tới được cơ hội, thậm chí về sau có thể đợi thời gian cũng càng ngày sẽ càng trưởng. Chỉ là nàng vẫn như cũ có chút không bỏ, mấp máy môi anh đào, trực tiếp tiếp vào Lâm Thanh trong lòng, chậm rãi mở miệng. Thanh ca, ta đang ở vì ngươi sưu tầm thiên đạo trúc cơ vật, chờ các loại sau khi trở về, ta sẽ tận lực ở ngươi luyện khí đỉnh phong phía trước vì ngươi góp đủ. Lời còn chưa dứt, đan mộ giao thân hình đã giống như bọt nước giống nhau, chợt biến mất ở Lâm Thanh trước mặt. Mà lúc này quỷ cốc thế giới bên trong, đan mộ giao hiện lộ thân hình, nàng quần áo váy trắng, khí chất thanh lãnh, mặt đẹp bên trên còn mang theo một ít thán phục, mấy hơi sau đó trong mắt càng là hiện lên một vệt kiên nghị màu sắc. Nếu Lâm Thanh tu vi càng cao, nàng có thể làm bạn Lâm Thanh thời gian càng dài. Như vậy nàng vì Lâm Thanh sưu tầm thiên đạo trúc cơ tài liệu cần thiết tiến độ cũng muốn nắm chặt mới là. Thương huyền bí cảnh ở giữa, Lâm Thanh nhìn đã biến mất đan mộ dao, bên hai giường như còn có rõ ràng duyệt lời của huyền truyền, trong lòng lưu lại nhàn nhạt mùi thơm. Hắn nhớ tới đan mộ dao lời nói, lắc đầu cười, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Trừ cái đó ra, Lâm Thanh còn thoáng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cái này, làm sao chính mình cảm giác có điểm giống là ở ăn cơm mềm. Thế nhưng bất quá không thể không nói, cái này cơm mềm thật là thơm. Trong khoảng thời gian kế tiếp mặt, Lâm Thanh một thân một mình tìm kiếm toàn bộ Thương Huyền bí cảnh, không ngừng tìm kiếm bí cảnh trùng cơ duyên, đồng thời hắn cũng ở tu luyện. Giữa sơn cốc lấy được rất nhiều linh dược, cùng với từ Huyền kiếm vương nơi đó lấy được tài nguyên. Ở Lâm Thanh quy nguyên quyết luyện hóa phía dưới, hóa thành từng đạo tinh thuần linh nguyên, bị hai cái đan điển thôn vệ đi vào, không ngừng áp xúc 3.8 ngưng luyện, vận chuyển thành thuộc về chính hắn hùng hồn chân nguyên chi lực. Hai ngày thời gian bên trong, Lâm Thanh ở Thương Huyền bí cảnh ở giữa, tay cầm trường kiếm, chậm rãi mà đi. Tuy là nhìn như không nhanh không chậm, thế nhưng Lâm Thanh bước ra một bước, chính là vài thước khoảng cách, thân hình tiềm thước, không ngừng kéo dài qua khu vực. Một ít ngẫu nhiên nhìn thấy Lâm Thanh nhân, càng là trong lòng cả kinh, cảm giác được một cỗ hãi khí tức của người nhộn nhạo. Nguyên bản nhìn thấy Lâm Thanh độc thân hành động, trong lòng mọi người dâng lên một ít ý niệm trong đầu, còn không có biến thành hành động, liền ngay lập tức tiêu tán. Mà ở Lâm Thanh trên người, không ngừng có từng cổ một tinh thuần dòng nước ấm, tịch quyển toàn thân. Hai ngày thời gian luyện hóa xuống tới, Lâm Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, cảnh giới của hắn đã có cực đại đột phá. Đầu tiên là đệ nhất đan điền, đã từ nguyên bản chân nguyên thất trọng, bước vào đến rồi chân nguyên cửu trọng đỉnh phong. Khoảng cách đột phá đến hư thần cảnh, chỉ còn kém nửa bước. Đệ nhị đan điền cũng tương tự có tiến bộ không ít, bước vào đến rồi hư thần cửu trọng cảnh giới. Hư thần cửu trọng tương đương với trong ngộng bị cốc luyện khí sơ kỳ đỉnh phong. Lui về phía sau nữa, chính là luyện khí trung kỳ. Hiện nay, Lâm Thanh đối mặt bình thường âm cảnh cường giả, chỉ sợ có thể làm được nghiền ép. Chương 71, hiện tại ta có tư cách sao? Hai ngày thời gian tới kéo dài qua khu vực, Lâm Thanh đã từ sơn lâm ở giữa đi ra, bây giờ hắn thân ở một chỗ hoang mạc ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hoang mạc thương mang một mảnh, đại mạc hoàng sa di mạc, liền thiên địa dường như đều biến thành một mảnh thương mang nhan sắc. Mà đi ở trong hoang mạc, Lâm Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, mảnh này đại mạc chính giữa linh khí hàm lượng rõ ràng thấp hơn với sơn lâm, cắt đất ở giữa, ngược lại là có không ít sinh vật tồn tại, thế nhưng yêu thú dấu hiệu cũng rõ ràng mất đi. Chỉ là giả sử gặp được yêu thú, đồng cảnh giới ở giữa, những thứ này yêu thú thực lực rõ ràng cũng mạnh mẽ hơn một ít. Lâm Thanh trên tay nắm bắt một chỉ yêu thú, trầm tư khoảng khắc, quyết định tiếp tục hướng phía trước. Tới đều tới, đi ngang qua mảnh này hoang mạc lại nói. Còn nữa, mảnh này hoang mạc đối lập sơn lâm, linh khí hàm lượng thấp như vậy, nhìn qua không thể tầm thường so sánh, e rằng ở giữa dấu cơ duyên cũng không nhất định. Thương huyền bí cảnh, dù sao không ai biết được bên trong tình huống cặn kẽ, hết thảy đều là không biết. Muốn thu hoạch cơ duyên, chỉ có thể tự đi tìm kiếm. Một đoạn thời gian qua đi, Lâm Thanh thần sắc hơi động, giữa thần thức nhận thấy được phía trước linh khí hàm lượng đống nhiên tăng lên một ít, trong không khí dường như cũng nhiều một chút độ ẩm. Thân hình khẽ động, Lâm Thanh theo này cổ cảm ứng đi về phía trước thả người đi qua. Quả nhiên, mấy hơi thở sau đó, một vệt xanh biếc ở trên đường chân trời hiện lộ, phơi bày ở Lâm Thanh trước mặt. Ốc đảo sao? Lâm Thanh mày kiếm hơi kích động, hắn có thể đủ cảm giác được, chỗ này ốc đảo chính giữa linh khí hàm lượng nồng nặc không gì sánh được, là những địa phương khác gấp mấy chục lần. Tựa hồ là đem hoang mạc phần lớn linh khí đều tụ tập ở chỗ này trên ốc đảo giống nhau. Càng tiếp cận ốc đảo, càng có thể cảm giác được trong không khí rời rạc linh khí hạt cơ bản. Ốc đảo ở giữa, càng là có một tòa linh đàm, bích thanh chiếu sáng, ở ánh mặt trời bắn thẳng đến dưới long lánh sáng bóng. Từng luồng linh khí 15 chính là từ cái tòa này linh đàm ở giữa tràn lan đi ra. Mà càng đến gần linh đàm, linh khí cũng càng nồng nặc. Nhìn thấy linh đàm đồng thời, Lâm Thanh cũng nhìn thấy những người khác thân ảnh, tuy là nhân số không coi là nhiều, nhưng đã có tụ tập lại dấu hiệu. Nhìn thấy Lâm Thanh đến sau đó, ánh mắt của mọi người ở Lâm Thanh trên người chuyển động một vòng. Còn ở giữa hàm chứa tâm tư gì, cái gì ý tứ hàm xúc? Lâm Thanh lười để ý. Dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình khẽ động, đã xuất hiện linh đàm quay vòng bên cạnh, đồng thời khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tu luyện. Hoang mạc linh khí hàm lượng rất thưa thớt, chỗ này linh đàm ở giữa linh khí ngược lại là không gì sánh được chân đấy. Đối với Lâm Thanh mà nói, vừa lúc đã đủ thỏa mãn hắn tu luyện nhu cầu, e rằng còn có thể mượn linh đàm, đem đệ nhất đan điển cảnh giới đột phá đến hư thần cảnh. Nhưng mà, Lâm Thanh khoanh chân ngồi xuống sau đó. Trong đám người, lúc này truyền đến tiếng cười lạnh. Ừm. Tiểu tử này làm sao lăng đầu lăng não? Tiểu tiểu chân nguyên cửu trọng, cũng dám ngồi ở linh đàm vòng thứ nhất khu vực. Hắc hắc, đợi đến nhiều người, có khi là nếm mùi đau khổ. Từng kia ánh mắt đan vào. Thác loạn khoanh chân ở linh đàm phụ cận đám người, liếc nhìn nhau, đều yên lặng lắc đầu. Chỗ này linh đàm, linh khí hàm lượng không gì sánh được nồng nặc, tự nhiên cũng là một loại trời ban cơ duyên. Chỉ là cơ duyên như vậy, cũng không phải là độc chúc với nào đó một cái người sở hữu, mà là đám người cùng chung, đương nhiên, tuy là cùng chung, lại không phải tùy tiện người nào đều có thể chiếm cứ. Linh đàm phụ cận vị trí, có chú trọng. Càng đến gần linh đàm cái kia một vòng, linh khí hàm lượng càng nồng nặc, tự nhiên càng thêm chân quý. Mà cái này vị trí, tại mọi người cam chịu chung, là độc chúc với cường giả, thiên kiêu sở hữu. Lâm Thanh thứ nhất, trực tiếp an vị ở nơi này một vòng khu vực ở giữa, xem tu vi, càng là chân nguyên cửu trọng, tự nhiên ngay lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Huynh đài, nơi đây không phải ngươi có thể lợi. Có người hảo tâm hô Lâm Thanh một tiếng, chỉ coi Lâm Thanh là mới đến, không phân rõ quy tắc. Hắn đưa tay chỉ linh đàm ngoại vi một chút vị trí, đối với Lâm Thanh ý bảo: "Nhạ, nơi đó mới là ngươi vị trí, ngươi ngồi là linh đàm vòng thứ nhất khu vực. Dám ngồi ở khu vực này, cái nào không phải thực lực rất mạnh hạng người?" Người này lắc đầu, xách một tiếng: "Cái này ở giữa ít nhất cũng phải là thiên phong bảng người, mặc dù không đến thiên phong bảng, cũng phải là thập phần tiếp cận thiên phong bảng tồn tại. Huynh đài, lời của ngươi." Người này nhìn lấy Lâm Thanh, nhãn thần ý vị thâm trường. Hắn câu nói kế tiếp tuy là không có nói ra, thế nhưng ý tứ biểu đạt cũng cực kỳ rõ ràng. Lâm Thanh, cảnh giới bất quá chính là chân nguyên hoàn nặng, mà thiên phong bảng thiên tiêu, khởi bước cũng là hư thần thất trọng cảnh giới, giữa hai người kém xa lắm. Chỗ này linh đàm chân quý, nghĩ đến không bao lâu, tới chỗ này cường giả liền càng ngày sẽ càng nhiều. Lấy thực lực của ngươi, không bảo đảm cái này vị trí, cùng với chờ một hồi bị người hoành cách, gây nên phiền toái không cần thiết, còn không bằng tự cảm thấy thối lui, để tránh khỏi đưa tới họa sát thân. Người này đối với Lâm Thanh mở miệng khuyên bảo, chính là chân nguyên cựu trọng. Một khi bị vậy trở thiên kiêu để mắt tới, muốn không chết cũng khó khăn. Nhưng mà, Lâm Thanh nghe vậy chỉ là nhìn người này cười cười, lập tức đem kiếm ý thả ra ngoài. Ông, đáng sợ kiếm ý, bệ nghệ tung hành. Giống như một thanh tuyệt thế kiếm tiên, ngay lập tức ở toàn bộ linh đàm bầu trời quanh quẩn, mênh mông vô ngân, sắc bén không gì sánh được. Ừm, kiếm này ý. Đám người lông tơ dựng đứng, trong lòng cả kinh, đồng tử co rút nhanh. Đáng sợ như vậy kiếm ý, bực này mạnh mẽ tuyệt đối khí thế, tuyệt đối không phải chân nguyên cảnh sở có thể có được. Bọn họ liếc nhau, sắc mặt thận trọng. Đều ý thức được, người này tuyệt không đơn giản. Hiện tại, ta có tư cách sao? Lâm Thanh thu hồi kiếm ý, đạm nhiên mở miệng. Người nọ cười, nhún vai. Không nghĩ tới, cũng là bọn họ nhìn lầm. Người này tuy là cảnh giới thấp, nhưng vừa rồi thả ra cái này cổ đáng sợ kiếm ý, dù hắn đều đã nhận ra ý tứ nguy hiểm. Ngược lại là nhìn lầm, như thế kinh người kiếm ý, chí ít cũng là cảnh giới đại thành, đương nhiên là có tư cách. Kiếm ý vừa ra, linh đàm phụ cận đám người đều thu liễm thần sắc, sắc mặt trang nghiêm xuống tới, khẽ gật đầu. Sau đó, đám người kia phảng phất thầm chấp nhận Lâm Thanh tồn tại một dạng. Mặc dù ở linh đàm vòng thứ nhất khu vực ở giữa, Lâm Thanh ngồi xếp bằng, có vẻ hơi không hợp nhau. Dù sao, ngồi ở vòng thứ nhất trong phạm vi người, cái kia một cái không phải danh chấn thiên phong vương quốc trẻ tuổi tồn tại, mặc dù không phải thiên phong bảng thiên tiêu, đó cũng là đến gần vô hạn thiên phong nhân. Một thân tu vi cảnh giới, đều là hư thần cao giai khởi bước. Lâm Thanh khẽ ngược, chân nguyên cửu trọng. Đương nhiên, lúc này, đã không ai dám vì vậy xem thường Lâm Thanh. Bởi vì vừa rồi Lâm Thanh hiện lộ ra kiếm ý, hầu như ở trong nháy mắt, khiến người ta đầu nào trống rỗng. Bực này kiếm ý vô cùng kinh khủng, đám người chẳng qua là cảm thấy thoạt nhìn lên, Lâm Thanh cảnh giới cùng những người đó có chút không hợp nhau mà thôi. Mà giờ khắc này, Lâm Thanh khoanh chân ở linh đàm phụ cận, hơi nhắm mắt, tiến nhập trạng thái tu luyện. Hắn tu luyện đồng thời, một cỗ kiếm ý nhàn nhạt phiêu tán với quanh thân, mang theo bén nhọn khí tức, khiến người ta nhìn đến, trong lòng dùng mình. Chỉ là vì không khiến người ta đã quấy rầy hắn, vì vậy trực tiếp phóng thích kiếm ý, xem như là trước giờ cảnh cáo những thứ kia nhìn trộm hắn vị trí người, làm cho trong lòng bọn họ bình thường suy nghĩ một cái đắc tội hắn hậu quả. Quả nhiên, phía sau chạy tới người, nhìn thấy Lâm Thanh sau đó, đồng tử co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Lập tức đều yên lặng dịch ra, không dám gây nên Lâm Thanh chút nào hiểu lầm. Mà như vậy qua một đoạn thời gian, Lâm Thanh khí tức càng ngày càng mạnh, đã nhảy lên tới chân nguyên cảnh tột cùng cực hạn, chỉ kém một ít vi diệu khoảng cách, liền có thể thuận thế đột phá đến hư thần cảnh. Lúc này, ốc đảo ở giữa, một đôi nam nữ xuất hiện ở linh đàm chu vi. Lâm Thiên Sơn, phía trước tốt linh khí nồng nặc a. Một nam một nữ rất điệu thấp, nữ tu càng là đè nặng tiếng nói, nhỏ giọng nói: "Dù sao Thương Huyền Bí cảnh người tới rất nhiều, thiên tiêu cường giả khắp nơi trên đất, thậm chí dù cho không phải thiên tiêu, lấy bọn họ bất quá phổ thông chân nguyên cảnh thực lực, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Vì vậy, bí cảnh ở giữa, hai người có vẻ hơi nửa bước vì gian. Mà điệu thấp không phải gây sự, cũng là bọn hắn sinh tồn được, tham dò cơ duyên đệ nhất chuẩn tắc." Nàng kia hô Lâm Thiên Sơn qua đi, nhìn trước mặt linh đàm, trong mắt lóe lên một tia chấn động. Chỉ bất quá, liếc Lâm Thiên Sơn liếc mắt phía sau, trong mắt nàng thần quang rất nhanh lại thu liễm, trong lòng yên lặng lắc đầu thở dài một tiếng.